không có cách nào còn lại ma tông người, chờ xem cuộc vui đây. Tiễn Phong tiểu buồn bực, ngươi vị hôn phu đây? Tử Linh Nhi ai một tiếng nói, ta không có vị hôn phu, đều là ta nói bừa. Tiễn Phong dở khóc dở cười, ngươi vì sao phải nói bừa? Tử Linh Nhi nhìn chung quanh thấp giọng nói, phủ cận có một cường tông môn lớn, gọi Ma Phong Tông, bọn họ à, ở hướng tìm kiếm khắp nơi chưa thành hôn nữ tử, hơn nữa cũng liền mấy ngày nay, nếu như còn không có lập gia đình nữ tử, cũng phải đi Ma Phong Tông đưa tin, bằng không sợ tại gia tộc sẽ bị diệt môn. Tiễn Phong không tin nói, đây cũng quá tà môn, nào có như vậy tông môn. Tử Linh Nhi cười nói, ngươi còn đừng không tin, cái này tông môn thật đúng là đáng sợ như vậy, cũng là chúng ta cái này trên tinh cầu đáng sợ nhất tông môn. Tiễn Phong ban tín bán nghi, mà Tử Linh Nhi mở miệng nói, tiểu tử, bây giờ làm ta trung thân hạnh phúc, ngươi liền cố mà làm đi, chờ chúng ta đem cái này hôn lễ giả trang xong, khiến còn lại môn phái nhỏ cùng một số người đem tin tức này truyền đi, ta nghĩ Ma Phong Tông liền sẽ không tới tìm ta phiền phức. Tiễn Phong ngẫm lại đối phương cứu mình, hơn nữa hiện tại tại chính mình động không chỉ có thể cố mà làm đạo, vậy được rồi. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1021, mệt nhọc muốn rất thật, ai dịu sả dê. Con. Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong sau khi đồng ý cười nói, cái này đúng các loại sau đó, ta nhất định cam đoan khiến người ta đem thương thế của ngươi chữa cho tốt. Yến Phong cười khổ nói, đa tạ. Tử Linh Nhi lúc này mới đắc ý nói, vậy được, ngươi nhi, trước ở chỗ này nằm, ta đâu đi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, chúng ta kiếm trong trang thành hôn, ta muốn khiến mọi người đều biết ta không phải là một thân một người. Nói xong, Tử Linh Nhi cao hứng ly khai, Yến Phong buồn bực, cái này người của ma vực, liền kỳ quái như thế sao? Vừa mới đến Yến Phong đã bị Tử Linh Nhi, còn có hay là Ma Phong Tông hành vi trấn trụ, chính yếu cái này Tử Linh Nhi khuôn mặt đẹp rất tà. Thoạt nhìn vừa đẹp, nàng tùy tiện tìm một nam vẫn là có thể, vì sao lại muốn cho tự mình tiến tới mệt nhọc? Nghĩ đến đây, Yến Phong ngẫm lại vẫn là nhanh lên chữa thương, để cho mình có thể cử động hơn nữa. Chỉ thấy hắn nhắm lại con mắt bắt đầu kiểm tra trong cơ thể, phát hiện trong thân thể đã chung quanh bắt đầu khép lại, đây là mầm móng mang tới chỗ tốt, điều này làm cho Yến Phong lộ xuất man ý nụ cười. Thẳng đến một ngày sau, Yến Phong phát hiện mình đã có thể tự do hành động, không chỉ có như vậy, khi Yến Phong vươn tay, trên tay nhận lúc xuất hiện, Yến Phong chứng kiến ma vân giới điên cuồng hấp thu chung quanh đây ma khí. Dù sao lúc này trong ma vực chung quanh khí thể chính là ma khí, có thể không phải là cái gì tiên khí. Đối với Yến Phong mà nói, ma khí đối với hắn không ảnh hưởng, cũng có thể khiến hắn tu luyện, chỉ là hắn hiếu kỳ cái này ma vân giới có thể hấp thu bao nhiêu ma khí, điều này làm cho hắn tại nơi trầm tư sau khi quay tiếu, hắn đem ma phong đỉnh cũng lấy ra. Cái này ma phong đỉnh bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh ma khí, trong khoảng thời gian ngắn, cái này phòng trong trở nên phi thường quỷ dị. Thẳng đến một ngày đêm lại qua phía sau, Yến Phong thương thế đã toàn bộ được, mà lúc này hắn nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn vội vàng đem nhẫn cùng ma phong đỉnh thu, đi tới trên giường, tiếp tục giả vờ làm trọng thương xu thế. Lúc này Tử Linh Nhi lại tới, nàng hiển nhiên có chút kích động cười nói, ngươi xem ta chuẩn bị cho người cái gì? Chỉ thấy Tử Linh Nhi xuất ra một cái ghế, mà cái ghế này còn lơ lửng, ở chung quanh còn khảm nạm một ít tảng đá, những đá này cùng loại tiên thạch giống nhau, bất quá tán phát là ma khí, điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ nói, cái này vâng, đây là phi ghế, giống như là cho trọng thương người dùng, ngươi chỉ cần ngồi lên, đi qua ý niệm, ngươi thì có thể làm cho cái này cái ghế dẫn ngươi đi nhầm cần gì phải địa phương, bất quá phía trên ma thạch hữu hạn, 10 ngày phải thay đổi một lần, nếu không, tốc độ phi hành sẽ thành chậm. Yến Phong không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy, đông tây phía sau cười nói, thực sự là đa tạ tử cô nương. Tử Linh Nhi lại cười lắc đầu, không, không, ngươi bây giờ không thể để cho ta tử cô nương, ngươi được gọi Linh Nhi, cộng thêm thân ái. Yến Phong khổ sở nói, thân ái tiểu Linh Nhi. Tử Linh Nhi cười nói, đúng, thế nào, có ý kiến gì không? Yến Phong loạn trọng thủ lĩnh, không có, không có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Nói xong, đối phương dùng một cổ lực lượng đem Yến Phong kéo lên, sau đó cho tới ghế cười nói, đến, ngươi thể nghiệm một chút. Yến Phong đến mặt trên phía sau, nhất thời cảm giác cùng cái này ghế hòa làm một thể giống nhau, chỉ cần hắn một cái ý niệm, cái ghế này quả nhiên có thể theo di động tứ xứ phía sau cười nói, thực sự có thể à? Đó là đương nhiên. Yến Phong cao hứng tại nơi di động tới, tuy là nói mình có thể hành động, thế nhưng lúc này hắn cũng muốn giảm bạo, sở dĩ cười nói, chúng ta đây khi nào thì bắt đầu? Đương nhiên là ngày mai, ta hiện tại thế nào, trước dẫn ngươi đi nhận thức nhà ta một ít người quen, nếu không, đến lúc đó ngươi ngay cả bọn họ cũng không nhận ra, rất dễ dàng làm lộ. Yến Phong ô hát âm thanh phía sau cái kia Tử Linh Nhi dẫn Yến Phong ly khai, đi ra phòng trong, Yến Phong mới phát hiện cái này kiếm trang còn thật không nhỏ, hơn nữa chung quanh cũng không thiếu người đi tới đi lui, cùng với một ít hộ vệ cùng gia đình đều rất không ít. Yến Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Tử cô nương, các ngươi kiếm này trang rốt cuộc có bao nhiêu người a? Không nhiều lắm, cũng liền 5-6 ngàn mà thôi. Yến Phong hít vào một hơi đạo, thật nhiều. Chúng ta là làm ăn, lấy đúc kiếm nổi tiếng, cho nên mới có Ma Kiếm Sơn trang danh hiệu. Bất quá cường thịnh trở lại, cái này cái trên tinh cầu còn rất nhiều tông môn, rất nhiều gia tộc đối với chúng ta mắt lom lom nữa. Mặc dù chúng ta cũng không chịu nổi một cái Ma Phong Tông làm khó dễ a. Yến Phong hiếu kỳ, ồ, cái này Ma Phong Tông còn có làm khó dễ các ngươi? Ngày mai ta thành hôn, bọn họ nhất định sẽ phái người tới quấy rối, không cho ta hảo hảo thành hôn. Bất quá ta cha cũng đã chuẩn bị xong một số cao thủ, một ngày chúng ta thành hôn phía sau, liền nhanh lên vào động phòng, chế tạo biểu hiện giả dối cho bọn hắn, nếu như đến lúc đó thật không có động phòng thành công, ta liền lừa bọn họ nói, ta có ngươi hài tử, tức chết bọn họ. Yến Phong nhất thời suýt chút nữa thì từ trên ghế ngã xuống lung tung nói, cái này có điểm chơi lại đi. Đây không phải là chơi, đây là mạng của ta, sở dĩ ngày mai thành hôn toàn dựa vào mệnh nhọc, nhất định phải rất thật, hù được bọn họ đi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cười khổ, được, mệnh nhọc, mệnh nhọc. Bất quá, ngươi chỉ có thể nói thật với ta, ở nhà ta, ngoại trừ cha ta, những người khác, ngươi cũng phải mật nhọc, ta sợ có vài người sẽ mật báo, dù sao trong gia tộc rất nhiều người cũng đều là ngoại nhân, hoặc là miệng lớn, một ngày nói trắng ra, bị Ma Phong Tông người biết, vậy làm phiền liền đại. Yến Phong ngân âm thanh, được, nhất định. Tử Linh Nhi lúc này mới cao hứng mang theo Yến Phong ly khai, mà trên đường đi ngang qua một ít hộ vệ cùng một ít gia đình, Tử Linh Nhi liền nói với bọn họ, còn không, kêu cô ra. Những người đó hai mặt nhìn nhau phía sau cung kính nói, cô ra. Yến Phong cười khổ, không khách khí. Thế nhưng những người này tâm lý lại thầm mắng, làm sao vô duyên vô cớ liền toát ra một cái cô ra, mà Tử Linh Nhi cười dẫn Yến Phong tiếp tục đi, thẳng đến đi tới một thư phòng, ở bên trong lúc này ngồi một cái người đàn ông trung niên, cái này người đàn ông trung niên tròm râu là tử sắc, hai mắt còn có chút ửng, hơn nữa cái trán có chút sung ra, tóc càng là chỉ có mấy cây. Khi hắn chứng kiến Yến Phong đến phía sau cười nói, đến. Tử Linh Nhi chung quanh nhìn một chút, đóng cửa lại, sau đó phòng trong chỉ còn lại ba người, Tử Linh Nhi cho Yến Phong giới thiệu, đây là ta trà, Tử Kiếm, là kiếm trang chủ nhân. Yến Phong cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Trên Tử Kiếm hạ quan sát Yến Phong cười nói, ngươi bây giờ thiên ma thực lực nhất giai. Yến Phong biết thiên tiên đối với ứng thiên ma, sở dĩ hắn ân âm thanh phía sau, cái kia Tử Kiếm cười nói, vậy là tốt rồi, nữ nhi của ta cũng là thiên ma, bất quá nàng đã cửu giai, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Yến Phong không biết trả lời như thế nào, mà Tử Linh Nhi trợn mắt nói, cha, chúng ta là diễn trò, ngươi phân cao thấp làm gì? Tử Kiếm cười nói, phân cao thấp cũng phải rất thật một ít, đến lúc đó ngày mai khẳng định rất nhiều người sẽ làm khó dễ tu vi của hắn. Tử Linh Nhi cười nói, cái này đơn giản, hắn hiện tại trọng thương, cả người không động đậy, mặc kệ người khác nói như thế nào, không biết hại muốn khi dễ một cái liền lực lượng đều không động đậy nhân đi. Tử Kiếm khẽ gật đầu nói, như thế, hy vọng bọn họ không biết ngay cả một người bình thường đều không dung tha. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1022, có người ám sát, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong nhìn hai người này, cảm giác có loại cái hố cảm giác, mà Tử Kiếm đi tới Yến Phong trước mặt cười nói, tiểu gia hỏa, lần này cần là bang nữ nhi của ta vượt qua, ta nhất định tiễn ngươi một đem hảo kiếm, còn có tìm người trị liệu cho ngươi. Yến Phong cười nói, tiền bối, ngươi nói đùa, mạng của ta là tử cô nương nhặt về, ta nhất định hảo hảo hỗ trợ. Tử Kiếm ân âm thanh, vậy được, hai người các ngươi là hơn ở bên trong sơn trang đi một vòng, đúng nhiều tú điểm ân ái, ta sợ hiện tại chúng quanh đều có Ma Phong Tông cơ sở ngầm a. Tử Linh Nhi cười nói, yên tâm đi, cha, cái này ta được. Nói xong, Tử Linh Nhi mang theo Yến Phong đi ra ngoài, mà Tử Linh Nhi đột nhiên một tay nắm lấy Yến Phong tay, sau đó đứng ở cái ghế bên cạnh cười nói, đi. Yến Phong xấu hổ truyền âm hỏi, nếu thật như vậy sao? Tử Linh Nhi mỉm cười, ừ, nếu như vậy mới có thể làm cho mọi người biết chúng ta là ân ái. Yến Phong minh bạch đạo, được rồi. Có thể một cô gái xa lạ sờ cùng với chính mình tay, Yến Phong thực sự có chút tâm thần bất định, luôn cảm giác là lạ, có thể lại nói không nên lời cảm giác, tại nơi Tử Linh Nhi lại bên nắm, vừa hướng đi ngang qua hạ nhân cười nói, gọi cô ra. Cô ra. Yến Phong chỉ có thể một đường cười làm lành, cứ như vậy ở sơn trang trọn lượn quanh một ngày đêm, còn gặp qua rất nhiều hộ vệ cùng gia đình, thẳng đến ban đêm trở lại phòng trong phía sau, Tử Linh Nhi mới buông tay bỏ rơi vai, mệt chết ta. Yến Phong cười hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, chính là tê tay. Yến Phong nhìn đối phương cuối cùng cũng có điểm giống nữ nhân phía sau cười nói, ngươi cái này ngày kế, đủ hung. Tử Linh Nhi cười nói, đó là đương nhiên, ở chỗ này, người nào không biết ta không chỉ có đẹp, còn hung đây, không đúng vậy sẽ không bị Ma Phong Tông để mắt tới. Yến Phong lại hiếu kỳ, Ma Phong Tông sớm không để mắt tới ngươi, chậm đặt hàng không hơn ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này để mắt tới ngươi à? Nghe được có chuyện như vậy, Tử Linh Nhi thở dài một tiếng, miễn bàn, tâm lý rất buồn bực. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, ồ, nói một chút coi. Còn chưa phải là đoạn thời gian trước, ta trong lúc vô ý đi một rừng rậm, ở tìm cái gì, kết quả đụng tới Ma Phong Tông người. Yến Phong hồ nghi nói, sau đó bọn họ đã nhìn chằm chằm ngươi. Đây không phải là trọng điểm là, ngay trong bọn họ có một nam tử, là Ma Gió Tông có lai lịch nhân con trai, dường như có thể là một vị con trai của trưởng lão đi, hắn nói coi trọng ta, muốn ta gả cho hắn, ta nói ta có vị hôn phu, hơn nữa lập tức sẽ thành hôn. Vậy hắn còn dây dưa ngươi? Tử Linh Nhi vẻ mặt thở dài, hắn không tin à, còn nói phải phái người đến kiểm tra, hỏi ta lúc nào hầu thành hôn. Yến Phong khóc cười không đắc đạo, sở dĩ cứ như vậy. Ừ, ngươi nghĩ rằng ta muốn a, thật là, những người này sớm muộn có một ngày sẽ báo ứng. Yến Phong cười khổ, Tử cô nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, dĩ nhiên ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ diễn tốt đẹp. Tử Linh Nhi lúc này mới cười nói, được, ta đây sáng sớm ngày mai tới đón ngươi. Rất nhanh Tử Linh Nhi liền xoay người ly khai, mà Yến Phong nằm xuống suy tư về ngày hôm nay chuyện phát sinh, hắn quả thực có thể cảm nhận được chỗ tối rất nhiều người theo dõi hắn, thật giống như những người này đều có mục đích giống nhau. Thẳng đến Yến Phong tại nơi trầm tư một hồi lâu phía sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Yến Phong hiếu kỳ nói, ai vậy? Ta tới tặng đồ, cô ra, một mình ngươi sao? Đối phương vừa nói, vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy là một người làm, hắn cầm một cái khay, mà trên mâm bày đặt một ít hộp, hắn sau khi đi vào liền đóng cửa lại, đi hướng Yến Phong. Yến Phong cười nói, vật gì vậy a? Những thứ này à, là tiểu thư để cho ta tặng cho ngươi thưởng thức, nói là đồ tốt, ngươi thử xem. Nói xong, đối phương mở hộp ra, chỉ thấy mặt trên bày đặt một ít cùng loại tinh xảo hoa quả, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt ma khí, Yến Phong chưa từng thấy thần kỳ như vậy quả thực, hạ nhân còn xuất ra một viên đi tới Yến Phong thân vừa cười nói, nghe nói ngươi không động đậy, nếu không ngươi hé miệng, ta đem trái cây này phóng tới trong miệng ngươi. Yến Phong không có nghĩ tới cái này phủ đệ hạ nhân tốt như vậy phía sau cười nói, có thể. Khi Yến Phong hé miệng phía sau, đối phương đem quả thực ném vào. Yến Phong trong nháy mắt cảm thụ được trái cây này trong có độc, bất quá độc này lúc này bị thân thể mình cho phân giải, điều này làm cho hắn tâm lý thầm mắng, trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đó chính là cái này người, có thể là đến hại mình, sở dĩ hắn sắc mặt đại biến đạo, thứ này có độc. Lúc này hạ nhân một cái xoay người, biến thành một cái tuấn tú nam tử răng rắp, khóe miệng hắn quái dị cười rộ lên, ta, Ma Phong Tông, La Dư, là tới đòi mạng ngươi. Yến Phong làm bộ khiếp sợ, cái gì? Ma Phong Tông? La Dư đắc ý nói, không sai, đang vâng. Yến Phong tâm lý thầm mắng, mình cũng còn chưa lên tràng, đã bị người ám toán, thế nhưng Yến Phong sau đó cười thầm, vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ thấy Yến Phong đột nhiên một cổ lực lượng bao lấy một viên quả thực, rất nhanh ném tới đối phương trong miệng. Người nọ đang nói, quả thực liền từ trong miệng hắn đi vào, La Dư sắc mặt đại biến, ta cũng ăn. Yến Phong lên âm thanh, đối phương giận dữ, ta muốn giết ngươi. Yến Phong ngầm, bàn tay khẽ múa động, đối phương trực tiếp bị đánh bay, khi hắn bay rất ra ngoài, đánh vào trên tường phía sau sắc mặt khó coi nói, ngươi. Nhưng đối phương còn chưa nói hết, liền độc phát mà chết, tính tính nằm ở nơi đó. Yến Phong lúc này mới thở phào, sau đó đứng dậy nhìn cái kia đã chết nhân cười nhạt, còn muốn mưu hại ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Chỉ thấy Yến Phong đứng dậy, trực tiếp đem hắn ném tới trong không gian, mà cái tên đó ma hồn đang định thoát đi lúc, Yến Phong lợi dụng thiên đu thuật bật người trói buộc chặt, đối phương hoảng sợ nói, ngươi dĩ nhiên có thể cử động. Yến Phong cười nhạt, ta đâu chỉ có thể cử động, ta còn không sợ ngươi ở đây. Đối phương không tin nói, không có khả năng, chúng ta cái này quả thực, thế nhưng ngay cả thân thể và ma hồn đều có thể tiêu diệt. Yến Phong cười nói, ồ, nói như vậy, ngươi ma hồn cũng mau bị cắn ướt. Người kia kinh khủng, đừng, nhanh cứu ta. Yến Phong không nghĩ tới trái cây này lợi hại như vậy, ngay cả hồn đều không buông tha phía sau cười hỏi, ta có thể cứu ngươi, bất quá ngươi được nói cho ta biết, ta muốn biết đến. Đối phương đã sợ đến không được, có thể, ta nhất định nói cho ngươi biết. Yến Phong lúc này một tay đụng hạ đối phương ma hồn, làm cho đối phương thoát ly cái loại này khó chịu phía sau mới thu hồi thủ cười nói đi, ai cho ngươi tới? Cái kia, Trầm công tử. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, Trầm công tử? Ừ, đại trưởng lão tôn tử, Trầm Quang. Yến Phong cười khổ, Trầm Quang, vậy hắn còn để cho ngươi làm cái gì? Đối phương nói rằng, hắn để cho ta độc chết ngươi phía sau, đem thân thể của ngươi xử lý, như vậy không có người biết rõ làm sao hồi sự. Yến Phong quỷ dị cười, ồ, thật sao? Vậy hắn ngày mai sẽ đến không? Có thể sẽ đem. Yến Phong cười một cái, vậy được, ta ngày mai hảo hảo gặp lại hắn, mà ngươi liền trái lại tiến nhập ta pháp bảo đi. Chương 1023, thành hôn náo sự, ai dịu sản dê. Con. Khi người nọ sau khi biến mất, Yến Phong đem hiện trường thu thập một chút, sau đó ngồi ở bên giường rơi vào trầm tư, hắn bây giờ nghĩ chính là, như vậy làm sao ma vực đặt chân, sau đó sát trở về tiên vực, bất quá tiền để bản thân phải có bản sự này đem cựu đại tiên đế bắt lại, sở dĩ Yến Phong tại nơi trầm tư một lát sau hít sâu một hơi, sau đó ngay ma vực hỗn, chờ ta có thực lực, nhất định sát trở về tiên vực, muốn những tên kia xem thật kỹ một chút. Quyết định phía sau, Yến Phong mới về đến trên giường nghỉ ngơi, thẳng đến ngày kế, trời vừa sáng, bên ngoài liền các loại náo nhiệt thanh âm, dường như có đại sự gì muốn phát sinh giống nhau, mà Tử Linh Nhi lúc này cũng thân xuyên quần dài màu đỏ đi tới. Nam ở nơi đó Yến Phong đều kinh ngạc đến ngây người, ngươi cái này vâng. Thế nào, đẹp chứ? Yến Phong khẽ gật đầu cười nói, đẹp. Tử Linh Nhi cười cười, đừng nóng nội, ta cũng cho ngươi thay. Nói xong, Tử Linh Nhi lúc này xuất ra một bộ nam tử trang phục, đó là kết hôn dùng, hay cùng phạm nhân giống nhau. Yến Phong lung túng nói, cái này, đến, ta cho ngươi đem y phục cởi, ta cho ngươi mặc thượng. Nói xong, Tử Linh Nhi thì đi cởi Yến Phong y phục, Yến Phong sắc mặt biến hạ, Tử cô nương, như vậy không tốt đâu, ta thế nhưng nam. Đối phương cười nói, ngươi bây giờ không động đậy, ta lại lo lắng để cho người khác đến, chỉ có thể ta tự mình tới, còn như ngươi nói ngươi là nam, ta đương nhiên biết, thế nhưng ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Yến Phong thật muốn thừa nhận mình được, có thể còn chưa kịp đã lớn, Tử Linh Nhi đã cho Yến Phong áo khoác cởi, điều này làm cho Yến Phong mặt đỏ tới mang tai, thực sự là làm phiền ngươi. Ngươi mặt đỏ cái gì, ta đều không đỏ mặt đây, làm sao? Lẽ nào ngươi chưa từng thấy nữ nhân cho ngươi cởi qua y phục a? Yến Phong xấu hổ cười nói, quả thực không có. Ai, yên tâm, sau đó a, ta sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. Yến Phong cười khổ, đa tạ. Tử Linh Nhi cười cười, rất nhanh đem y phục chuẩn bị cho tốt phía sau cười nói, có thể, ngươi thượng cái ghế đi. Rất nhanh Yến Phong bị lộng đến ghế trên, chỉ thấy Yến Phong không chế được cái ghế, nhìn lại mình một chút trang phục cười khổ, còn cùng thực sự giống nhau. Tử Linh Nhi cười nói, ngày hôm nay, hết thảy đều phải rất thật, biết không? Yến Phong ô hát âm thanh phía sau, cái kia Tử Linh Nhi dẫn Yến Phong ly khai, hai người thoạt nhìn rất trang trọng xu thế, khi Yến Phong đi ra bên ngoài phía sau, chứng kiến chung quanh đã răng đèn kết hoa, phi thường vui mừng xu thế. Không chỉ có như vậy, ở trên hành lang còn chứng kiến rất nhiều hộ vệ cùng gia đình, những người này đều ăn mặc rất tốt, còn đối với Yến Phong cùng Tử Linh Nhi cười nói, tiểu thư, cô gia, tốt. Tử Linh Nhi rất hài lòng đạo, ừ, không sai, quay đầu phần thưởng ngươi. Yến Phong cũng chỉ có thể cười theo. Thẳng đến sau khi, bọn họ sẽ đến sơn trang đại sảnh, lúc này nơi đó tụ tập rất nhiều người, những thứ này đều là đến chúc mừng, có chút là thân thích, có chút là ngoài ra có về buôn bán hoạt động người. Trong khoảng thời gian ngắn Yến Phong còn thật sự coi chính mình muốn thành hôn tựa như, cứ như vậy vẫn duy trì liên tục đến nhanh buổi trưa lúc, Tử Kiếm trang chủ cười nói, các vị, hoan nghênh đến của các người, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta liền chuẩn bị cho bọn họ bái đường đi. Được. Rất nhanh chu vi bắt đầu càng náo nhiệt hơn, mà Yến Phong cùng Tử Linh Nhi đi tới trong chính sảnh, bắt đầu chuẩn bị cho Tử Kiếm bái đường. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm, vẫn không thể bái. Mọi người đều hiếu kỳ là ai đến náo sự, đại khái sau khi, một đám người xuất hiện, người cầm đầu, người xuyên áo sơ mi trắng, ngoại trừ khuôn mặt có chút hung bên ngoài, còn lại cũng khỏe. Hơn nữa trên người ma khí rất nặng, vừa nhìn chính là một đại ma đầu, sát không ít người. Chứng kiến cái này nhân loại, Tử Linh Nhi cười nói, Trầm Quang công tử đến à, thật là chúng ta Ma Kiếm Sơn trang vinh hạnh. Yến Phong không có nghĩ tới cái này chính là Trầm Quang, mà cái Trầm Quang hiệu đạo, Tử cô nương, ta hôm nay tới, cũng không phải có ý định quấy rối các ngươi, chẳng qua là ta Ma Phong Tông có một người thất tung, đạt được tin tức đáng tin, người này thất tung cùng ngươi vị hôn phu có quan hệ, còn xin ngươi đem hắn giao cho ta, ta xong trở về báo cáo kết quả công tác, tới với các ngươi hôn sự, ta xem cũng có thể thủ tiêu. Tử Linh Nhi bật người cấp bách, ta nói Trầm Quang công tử, tuy là các ngươi Ma Phong Tông cường đại, nhưng cũng không phải tùy tiện tìm cái lý do sẽ ức hiếp chúng ta đi, nơi này chính là có rất nhiều gia tộc còn rất nhiều còn lại thế lực người, ngươi vừa tiến đến đã nói ta vị hôn phu với ngươi người thất tung có quan hệ, ngươi có chứng cứ sao? Người chung quanh bật người náo nhiệt lên, đều đang chất vấn cái kia Trầm Quang. Trầm Quang hiển nhiên có chuẩn bị mà đến nói, đừng nóng nội, có quan hệ hay không, chỉ cần hắn nguyện ý dùng chúng ta Ma Phong Tông Ma Hồn Đan, đến lúc đó chúng ta vừa hỏi liền biết. Ma Hồn Đan? Tử Linh Nhi có chút giật mình, mà Yến Phong không biết đạo Ma Hồn Đan là cái gì, sở dĩ hiếu kỳ nói, cái gì là Ma Hồn Đan? Nghe đồn, chỉ cần ăn đi, sẽ rơi vào hôn mê, người khác hỏi cái gì đáp cái gì, giống như là Ma Phong Tông thẩm vấn người dùng. Yến Phong nghe nói như thế phía sau cười nói, có thể, bất quá vị công tử này, nếu như ta với ngươi nhân thất tung không có quan hệ nói, ngươi như thế nào đây? Nếu như không quan hệ, bọn ta hạ liền dẫn người đi. Yến Phong biết đối phương nhưng là phải bản thân mệnh người, hắn làm sao có thể làm cho đối phương tùy ý sau khi rời đi cười nói, như vậy quá không có ý nghĩa, nếu như ta với ngươi nhân không quan hệ, ngươi chẳng cho điểm bây giờ đông tây hoặc có lẽ là, ngươi chịu nhận lỗi cũng được. Trầm Quang nhận định Yến Phong cùng người của chính mình tiếp xúc qua, sở dĩ cười nói, được, nếu như ngươi thật cùng ta người có quan hệ, ta tuyệt đối mang ngươi đi, đến lúc đó Ma Kiếm Sơn Trang cũng làm khó dễ ta à. Tử Linh Nhi bản muốn nói cái gì, Yến Phong lại cười nói, yên tâm đi, ta mỗi ngày ở bên trong phòng dưỡng thương, người nào cũng chưa từng thấy. Tử Linh Nhi cảm thấy có đạo lý, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Mà Trầm Quang xuất ra một khỏa đan dược cũng là người ta đưa đến Yến Phong trước mặt, Yến Phong cầm đan dược phía sau cười nói, "Các vị, xem trọng, ta cần phải nuốt vào." Chỉ thấy Yến Phong uống vào phía sau, rất nhanh thì rơi vào hôn mê, cái ghế kia cũng mất đi lực lượng rất xuống, ở nơi đó Trầm Quang thì tiến lên cười hỏi, "Ngươi tối hôm qua có chưa thấy qua cái này nhân loại?" Nói xong, Trầm Quang đem một người dáng dấp bắt trước đi ra, bộ dáng của người này chính là cái kia bị Yến Phong thu, vốn tưởng rằng Yến Phong sẽ nói có thể Yến Phong lại si ngốc đạo, "Không có." Thử Linh Nhi đại hỉ, "Xem, không có chứ?" Trầm Quang sắc mặt đại biến, "Không có khả năng, ngươi nhất định có." Tiểu tử ngươi thuyết hoang. Tử Linh Nhi bật người ngăn lại đạo, hắn hiện tại cũng ăn ngươi Ma Hồn Đan, làm sao nói xạo. Người chung quanh cũng đều lên án công khai đối phương, Trầm Quang nộ, ghê tởm, chúng ta đi. Biết không chiếm được lợi lộc gì, Trầm Quang không thể làm gì khác hơn là rút lui khỏi trước, có thể Yến Phong chậm rãi hoàn hồn đạo, ta nói Trầm công tử, vừa rồi chúng ta đánh đố, ngươi thua, ngươi làm sao không có xin lỗi à, hoặc là cho ít đồ. Trầm Quang thấy đắc đạo ấy nấy, nhất định chính là mất mặt, sở dĩ hắn xuất ra một cái túi nhỏ, ném về phía Yến Phong hừ nói, cho ngươi. Chương 1024, làm có dễ, ai dịu sả dê. Con Yến Phong một cổ lực lượng bao lấy cái này cái túi, rất muốn biết cái túi này chủ là cái gì, mà Trầm Quang chứng kiến Yến Phong tay chân không thể động, bật người thiểm quá một cái ý niệm trong đầu dừng lại bước tiến, hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong cười nói, chúng ta trở lại chơi cuộc đánh cá như thế nào? Tử Linh Nhi có loại dự cảm bất tưởng, bật người cười nói, Trầm công tử, ta xem toán, chúng ta ở không có thời gian, ngày khác lúc rảnh rỗi chơi nữa. Trầm Quang lúc này còn mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm Tử Linh Nhi, ta hiện thiên, còn càng muốn với hắn chơi. Người ở chỗ này đều biết Trầm Quang là tới gây chuyện, hơn nữa Trầm Quang ỷ vào cùng với chính mình là ma gió tông người, càng là coi nhẹ mọi người cười cười. Làm sao? Không dám chơi sao? Một bên Yến Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi nghĩ chơi cái gì? Cái kia Trầm Quang quỷ dị cười, ta nghĩ tìm người với ngươi tỷ đấu, nhìn thực lực ngươi như thế nào. Cái này vừa nói, mọi người cũng biết cái này Trầm Quang rõ ràng nhất khi dễ Yến Phong tay chân không thể động, Tử Linh Nhi bật người đình chỉ, không được, hắn bây giờ còn có thương thế trong người. Thật sao? Ta xem hắn cũng có thể dựa vào lực lượng tiếp ở đồ của ta nghĩ hắn dựa vào ý niệm hoặc là không dùng tay chân đều có thể thi pháp, đúng không? Nghe nói như vậy Tử Linh Nhi ngưng trọng nói, vậy không giống nhau, tiếp được một cái túi mà thôi, lại không cần rất nhiều lực lượng. Nhưng nếu là thật tranh đấu, hắn làm sao có thể ngăn trở người của ngươi? Trầm Quang ra mặt rất dày nói, không nói nhiều thừa thải, ngày hôm nay hắn nhất định phải cùng ta người so một lần, nếu không, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng thành hôn. Tử Linh Nhi tức giận, nàng làm sao đều không có nghĩ tới cái này Trầm Quang có thể không đến chế loại cảnh giới này, nhưng mà lúc này Yến Phong lại ngồi ở chỗ kia cười nhìn nổi Trầm Quang, có thể, bất quá tiền đánh cuộc là cái gì, sẽ không theo cái túi này giống nhau, một chút vật đi. Trầm Quang quỷ dị cười, ta thắng, ngươi liền đem vị hôn thê của ngươi đưa cho ta, đối với ngươi nếu như thua, ta đem ta Ma Phong Tông tuyệt mật tâm pháp một trong, Ma Phong biến, tặng cho ngươi xem, như thế nào? Cái này vừa nói, hiện trường ồn ào, có người còn cả kinh nói, Ma Phong biến, đây chính là Ma Phong Tông tuyệt mật tâm pháp, người này cũng dám cầm tới làm tiền đặt cược. Tử Linh Nhi cũng không phải là nghĩ Trầm Quang huy thua, mà là Yến Phong thất bại, nàng bật người đi tới Yến Phong bên người thấp giọng nói, đừng đáp lại hắn. Yến Phong cười khổ, nhưng là bây giờ không đáp ứng, hắn sẽ dây dưa cái không rõ à, ngày hôm nay liền mơ tưởng khiến hắn đi. Tử Linh Nhi ngưng trọng nói, có thể ngươi bây giờ đều là tổn thương, căn bản không phải là người của hắn đối thủ, đến lúc đó. Yến Phong trấn an nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Tử Linh Nhi hiếu kỳ Yến Phong có biện pháp nào, mà cái kia Trầm Quang nhìn chằm chằm Yến Phong cười hỏi, thế nào, quyết định sao? Yến Phong hoàn hồn cười nói, vậy không biết Trầm công tử dự định phái người nào tới? Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi dĩ nhiên là thiên ma nhất giai, ta đây để thiên ma cấp một người đến với ngươi tỷ đấu. Nói xong, một cái ma nhân từ Trầm Quang phía sau đi tới, cái này nhân loại song thượng có hai thanh kiếm, đứng ở nơi đó quái dị cười nhìn nổi Yến Phong. Tử Linh Nhi giật mình nói, đôi ma kiếm, Trầm công tử, ngươi ở nơi này là phổ thông thiên ma a? Trầm Quang cười nói, người nọ là ta chỉ định, dám tới thì tới, không đến ngày hôm nay ta sẽ không đi. Mọi người không nghĩ tới cái này Trầm Quang vô lại như vậy, mà cái kia đôi ma kiếm thoạt nhìn rất đáng sợ xu thế, trên người càng là ma khí long lánh. Điều này làm cho Tử Linh Nhi cùng Tử Kiếm Trang chủ trong lòng nóng nảy, bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải, mà Yến Phong ngồi ở chỗ kia cười nói, có thể, bất quá thế nào mới tính thắng thua. Mọi người nghe nói như thế bật người giật mình, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong dĩ nhiên đáp lại, mà Tử Linh Nhi càng là cao mày lo âu, mà Trầm Quang cười quái dị, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem hắn đả đảo, ngươi liền thắng, nếu như ngươi bị hắn đả đảo, vậy hắn liền thắng. Yến Phong minh bạch đạo, ta biết, xin hãy ra tay đi. Tử Linh Nhi lại khẩn trương nhìn về phía Yến Phong, không được, quá nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Yến Phong mỉm cười, tin tưởng ta. Tử Linh Nhi không biết vì sao lúc này Yến Phong nụ cười là quỷ dị như vậy, nàng cũng không biết mình vì sao cũng đồng ý. Cái kia Trầm Quang nhìn về phía đôi ma kiếm căn dặn cười nói, trước tiên đem tay chân của hắn cho khứ trừ. Dạ, công tử. Cái kia đôi ma kiếm tiến lên một bước, sau lưng lưỡng ma kiếm bật người bay ra, sau đó một tay một bả, sau đó kiếm kia thượng lóe ra khí lưu cường đại, người ở chỗ này giật mình, hơn nữa mọi người đều biết Yến Phong chết chắc. Tử Linh Nhi khẽ cắn môi, nàng chỉ hy vọng cái ghế kia có thể nhanh chóng khiến Yến Phong có thể né tránh công kích, mà cái kia đôi ma kiếm cười lạnh một tiếng, lưỡng đạo kiếm ảnh, hưu một cái, liền bay ra ngoài, tốc độ thật nhanh, mà Yến Phong ở nếu không có tranh né ý tứ. Điều này làm cho Tử Linh Nhi kinh hãi, mau tránh ra. Nhưng vào lúc này, ở Yến Phong trước mặt ngưng tụ một lớp băng này trực tiếp đem đối phương công kích ngăn cản, người ở chỗ này trấn trụ, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong ngăn cản lực mạnh như vậy, trực tiếp đem đối phương công kích ngăn lại. Tử Linh Nhi nhất thời thở phào, mà Tử Kiếm Trang chủ quái dị nhìn về phía Yến Phong, hắn có thể nhìn ra cái này Yến Phong cũng không kẻ đầu đường xó chợ, mà cái kia Trầm Quang lúc này lại giận, đôi ma kiếm, ngươi đừng cho ta lãng phí thời gian, trực tiếp đem bị giết. Cái kia đôi ma kiếm là mặt mũi ân âm thanh, dạ, công tử. Cái kia đôi ma kiếm lúc này tốc độ thật nhanh một cái vọt tới Yến Phong trước mặt, trực tiếp lượng kiếm đâm đi qua, tốc độ thật nhanh. Yến Phong khống chế cái ghế lui lại mấy bước, sau đó quỷ dị cười, nhất đạo băng phong thuật, cái này đôi ma kiếm trực tiếp bị cố định ở, mặc kệ đôi ma kiếm làm sao giãy giụa, đều không thể chạy trốn, điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không có nghĩ tới cái này xem tầm thường Yến Phong thật không ngờ lợi hại. Tử Linh Nhi cũng há hốc mồm, mà Trầm Quang cấp bách, đôi ma kiếm, ngươi đang làm gì? Đi ra cho ta. Có thể đôi ma kiếm căn bản là không có cách đi ra, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều vô dụng, cuối cùng tại nơi bất lực đạo, công tử, ta bị khống trụ, không còn cách nào đi ra. Trầm Quang tức giận mắng, hỗn đản. Yến Phong lại ngồi ở chỗ kia cười nhìn nổi Trầm Quang, Trầm công tử, không biết như ta vậy toàn thắng sao? Trầm Quang mặt dày mày dạn đạo, không có khả năng, hắn chỉ cần chưa ngã xuống, không coi là. Yến Phong quỷ dị cười, thật sao? Ta đây liền ngươi xem một chút. Lúc này Yến Phong hai tay đột nhiên có thể động, chỉ thấy Yến Phong một tay trưởng rất nhanh đánh ra hỏa vân trưởng, một trưởng kia xuống phía dưới, trực tiếp đem băng cùng đôi ma kiếm đều cho đánh nát, tại chỗ đôi ma kiếm trọng thương nằm ở nơi đó, lưu lại mọi người khiếp sợ. Tử Linh Nhi si ngốc đạo, ngươi có thể động? Yến Phong nhìn về phía Tử Linh Nhi mỉm cười, mới vừa có thể động. Tử Linh Nhi giật mình, mà cái kia Trầm Quang lại khí mang lên, ghê tởm, ngươi. Yến Phong cười hỏi, Trầm công tử, đem ra đi. Trầm Quang lại hừ nói, ta không để cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nói xong, Trầm Quang dự định tức giận ly khai, nhưng này lúc Yến Phong lại giống như một cơn gió, đột nhiên đi tới Trầm Quang trước mặt cười quái dị, ngươi cho rằng nơi đây là cái gì địa phương, muốn đi thì đi. Chương 1025, làm lớn chuyện, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong ở ghế trên đột nhiên ngăn lại Trầm Quang, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà Trầm Quang cười nhạt, làm sao? Ngươi nghĩ ngăn ta? Yến Phong lại một điểm không để mặt mũi cười nói, đánh cuộc thua, phải nói được thì làm được, đem cái gì mà phong biến cho ta. Nghe nói như vậy Trầm Quang băng lãnh nói rằng, muốn chết, lên cho ta. Ở Trầm Quang bên người mấy người cùng lớp bật người xuất thủ, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, Tử Linh Nhi càng kinh hãi hơn thất sắc, cẩn thận. Tử Kiếm Trang chủ đang muốn hạ lệnh bang Yến Phong lúc, Yến Phong trực tiếp một cái băng phong thuật, đem thiên ma cảnh giới người đều đông lại, mà chỉ có thực lực hơi chút cường một chút Trầm Quang, nhanh lên lui qua một bên, sắc mặt khó coi nói, tiểu tử, ngươi chẳng sống, dám động thủ với ta. Mọi người hít vào một hơi, bọn họ không nghĩ tới cái này Yến Phong so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, cũng dám công nhiên cùng Trầm Quang đối kháng, mà Yến Phong lại cười nói, ta vốn có chán sống. Trầm Quang bật người nhìn về phía Tử Kiếm Trang chủ, Tử Trang chủ, ngươi có phải hay không nên cho một ta nói? Tử Kiếm khổ sở nói, cái này. Tử Linh Nhi lại nói, là ngươi tìm đến sự tình, hơn nữa thua lại không nhận thua, chúng ta cấp cho ngươi cái gì ăn nói? Trầm Quang nhìn chằm chằm Tử Linh Nhi nói rằng, Tử cô nương, ta thế nhưng Ma Phong Tông trưởng lão tôn tử, ngươi theo ta, khẳng định cùng một tên như vậy, tốt vô số lần, lẽ nào hôm nay ngươi muốn làm một tên tiểu tử, theo chúng ta Ma Phong Tông đối kháng? Tử Linh Nhi bất cứ giá nào nói rằng, hắn là ta vị hôn phu, ta không đứng ở hắn nơi đây, đứng ở người nào vậy trong, hơn nữa, là ngươi đến gây chuyện, ngày hôm nay nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, mà ngươi lại không chịu thua, ta nghĩ mặc dù ngươi chết ở chỗ này, ngươi ra ra thân là trưởng lão, cũng không trở thành sẽ mang đại quân đến san bằng chúng ta đi. Trầm Quang hừ nói, san bằng các ngươi thì như thế nào? Tử Linh Nhi tức giận, đến a, cùng lắm, ngày hôm nay ngươi cũng đừng đi. Trầm Quang nghe được Tử Linh Nhi lời này nộ, ngươi thật muốn ngăn lại ta. Tử Linh Nhi biết đã không có đường quay về, đơn giản tiếp tục nói, không sai, ngược lại ngày hôm nay nhiều người như vậy ở đây, ta Tử Linh Nhi liền đem lời để ở chỗ này, ngày hôm nay ngươi là đi không xong. Tử Kiếm Trang chủ cũng biết sự tình đã tới mức này, muốn sống tạm còn sót lại là không có khả năng, sở dĩ hắn nói rằng, Trầm công tử, ngày hôm nay liền xin lỗi, trừ phi các ngươi Ma Phong Tông người có thể hạ lệnh, vĩnh viễn đừng nữa tìm chúng ta phiền phức, chúng ta mới có thể thả ngươi, bằng không ngày hôm nay, ngươi thì không cách nào rời đi nơi này. Trầm Quang cười nhạt, các ngươi đây là muốn bắt ta uy hiếp chúng ta Ma Phong Tông. Quả thực thiên phương giả đàm. Tử Linh Nhi đã không muốn tiếp tục ngụy trang, chỉ thấy nàng xem hướng ở đây còn lại tân khách, các vị, các ngươi cũng chứng kiến, ngày hôm nay chúng ta kiếm trang cùng Ma Phong Tông sự tình đã không cách nào tránh khỏi, sở dĩ mọi người xin hãy ly khai, muốn thì nguyện ý, xin đem tình huống nơi này tản mắt ra, ta ngược lại thật ra nhìn cái này Ma Phong Tông phải như thế nào bá đạo. Mọi người minh bạch Tử Linh Nhi lời này, vì vậy mọi người đều cáo từ, vốn đang nhiệt hội trường huyên náo, một cái trở nên chỉ có mấy người ở đại sảnh, mà Trầm Quang bắt đầu có chút sợ hãi, các ngươi không có kết quả tốt. Tử Linh Nhi lại không để ý, mà là để cho mình cha cùng với một số cao thủ coi chừng Trầm Quang, mà nàng đi tới Yến Phong trước mặt nhịn không được nhìn chằm chằm Yến Phong xem, ngươi, rõ ràng được, vì sao phải ngụy trang thụ thương? Yến Phong cười cười, như vậy, rất tốt ma túy người khác ca. Nói xong, Yến Phong đem ngày hôm qua bị bản thân bắt được người kia ném ra, người kia chứng kiến Trầm Quang liền kích động nói, công tử, mau cứu ta. Trầm Quang kinh hãi, ngươi thật bắt hắn. Tử Linh Nhi cùng trang chủ đám người giật mình, mà Yến Phong đem chuyện phát sinh ngày hôm qua giải thích một lần, khi mọi người sau khi nghe xong mới biết được, nguyên lai ngày hôm qua Yến Phong ở bên trong sơn trang nội hại. Điều này làm cho Tử Linh Nhi nói xin lỗi, không nghĩ tới, đem ngươi liên lụy vào. Yến Phong cười cười, ta đáp ứng giúp ngươi, sẽ giúp tới cùng. Tử Linh Nhi lại cười nói, hiện tại đã tới mức này, ta cũng không có gì hay giấu giếm, sở dĩ ngươi có thể đi, chúng ta không cần tiếp tục mệt nhọc. Trần Quang nghe nói như thế không hiểu nói, các ngươi mệt nhọc. Tử Linh Nhi quay đầu cười nói, không sai, là đối phó ngươi làm khó dễ, ta chỉ muốn xin hắn hỗ trợ, chỉ là hiện nay đã không còn cách nào vãn hồi, chỉ có thể với các ngươi đối kháng rốt cuộc. Trần Quang bị Tử Linh Nhi lời này triệt để đả kích phía sau nộ, các ngươi không có kết quả tốt. Mà lúc này Yến Phong cười cười, Tử cô nương, ta mới vừa nói, sẽ bang liền nhất định giúp rốt cuộc, sở dĩ không đến kiếm trang an nguy giải trừ, ta là sẽ không rời đi. Tử Linh Nhi chần chờ nhìn về phía Yến Phong, ngươi thật không sợ? Yến Phong cười nói, mạng của ta là ngươi nhặt về, cùng lắm ta sẽ đem mệnh lấy ra, có gì phải sợ. Tử Linh Nhi nghe thế lại nói cảm kích nhìn về phía Yến Phong, bất kể như thế nào, ta muốn cảm kích ngươi, thế nhưng việc này, sự quan trọng đại, ta còn xin ngươi ly khai. Tử kiếm trang chủ cũng ở đó nói rằng, không sai, tiểu huynh đệ, hiện tại đã là chúng ta sơn trang cùng Ma Phong Tông sự tình, với ngươi không quan hệ, ngươi hay là đi thôi. Trầm Quang lại reo lên, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Có thể Yến Phong đột nhiên xuất hiện ở Trầm Quang trước người, một chưởng đánh ở trên người hắn, Trầm Quang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó nôn mửa tiên huyết nộ, ngươi. Tử Linh Nhi cùng Tử Kiếm đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ đem Trầm Quang đánh trọng thương, mà Yến Phong cười nói, hiện tại có quan hệ tới ta đi. Lúc này bọn họ không dám tin tưởng nhìn Yến Phong, mà Yến Phong bước chậm đi tới Trầm Quang trước mặt, Trầm Quang bắt đầu có chút sợ, tiểu tử, ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta, ta ra ra thế nhưng Ma Phong Tông trưởng lão, ngươi nếu như đem ta sát, ta ra ra khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong lại cười nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi ra ra bây giờ còn sẽ bỏ qua ta sao? Trầm Quang khiếp đảm nói, ngươi thả ta. Yến Phong đang phải ra tay lúc, bên ngoài chạy tới hộ vệ hô, không được, Ma Phong Tông một số cao thủ xuất hiện, đang muốn sát tiến đến. Tử Kiếm Trang chủ hừ nói, đi, theo chân bọn họ liều mạng. Tử Linh Nhi chứng kiến đã tới không kịp phía sau, nhìn về phía Yến Phong đạo, dĩ nhiên ngươi cố ý muốn lưu lại, như vậy chúng ta cùng nhau đánh một trận, chết cũng muốn chết phải có tôn nghiêm. Yến Phong chứng kiến nhiệt huyết Tử Linh Nhi cười nói, có thể, đi. Nói xong, Yến Phong bắt lại trọng thương Trầm Quang, sau đó cùng mọi người đi tới Ma Kiếm Sơn Trang bên ngoài. Giờ khắc này ở Sơn Trang bên ngoài không ít cao thủ cùng Sơn Trang hộ vệ chém giết, mà bên ngoài không trung hảo bay một số cao thủ, trong đó người cầm đầu, trung niên răng rớp, vẻ mặt ngăm đen, hơn nữa cái chán còn có một đạo điểm trắng, hai tay chỗ tựa lưng, ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Thằng đến Tử Kiếm Trang chủ đám người xuất hiện, cái kia Trầm Quang chứng kiến cái người đàn ông trung niên hét lớn, cha, ta ở đây. Tử Kiếm chứng kiến người kia cười nói, Thẩm Ma đô đến. Thẩm Ma là vị này nam tử trung niên xưng hô, chỉ thấy hắn nghiêm túc nói, Tử Kiếm Trang chủ, các ngươi là gan thật lớn à? Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1026, đại hiện thực lực, ai dịu sản dê? Con. Tử Kiếm nhìn về phía cái kia Thẩm Ma cười nói, Thẩm Ma, ta biết ngươi là Ma Phong Tông đường chủ, thực lực đây, ở huyền ma cảnh, kém một bước liền tiến vào kim ma chi kỳ, có thể bất kể như thế nào, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút ngươi lợi hại, hay là ta Ma Kiếm Sơn Trang kiếm pháp lợi hại. Thẩm Ma không nghĩ tới Tử Kiếm không chỉ có không sợ, còn muốn khiêu khích phía sau chất hỏi, nói đi, ngươi vì sao nhất định phải cùng chúng ta đối kháng? Tử Kiếm lại cười nói, ta liền một đứa con gái như vậy, từ nhỏ mẫu thân nàng chết, theo ta sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ta ngay cả nữ nhi của ta bảo hiểm tất cả hộ không, vậy ta còn muốn chết làm cái gì? Ở một bên Tử Linh Nhi nghe được phá lệ kích động, vành mắt còn hồng thông thông, đứng ở một bên Yến Phong cười nói, không nghĩ tới cha ngươi đối với ngươi còn tốt vô cùng. Tử Linh Nhi nhưng có chút khổ sở đạo, đối với ngươi cho hắn và toàn bộ sơn trang mang đến phiền phức. Yến Phong lại trấn an nói, yên tâm đi, việc này vốn có không có quan hệ gì với các ngươi, muốn trách thì trách vị này. Nói xong, Yến Phong cầm lấy cái kia Trầm Quang, mà Trầm Quang sợ đến, thả ta có thể cho cha ta, còn có Ma Phong Tông người không làm khó dễ ngươi. Yến Phong cười quá dị, ngươi cảm thấy đều đã như vậy, còn có thể đường xoay sở sao? Trầm Quang biết ngày hôm nay tại kiếp khó thoát, hắn đơn giản nói rằng, ngươi, các ngươi nếu như giết ta, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Yến Phong cười nhạt, không để ý hắn, mà không trung Thẩm Ma lại nhìn chằm chằm Tử Kiếm trang chủ, ngươi đây thật là phải cùng chúng ta đối kháng rốt cuộc sao? Tử Kiếm không chút do dự nói, đúng, đến đây đi. Thẩm Ma không thể làm gì khác hơn là nói rằng, thật không ngờ, ta đây ngày hôm nay một người đều không dung tha. Tử Kiếm cười quái dị, có con trai ngươi làm bạn, cũng đủ. Điều này làm cho Thẩm Ma kiểm sắc khó xem, ngươi dám uy hiếp ta? Cũng vậy. Thẩm Ma lúc này trước người xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này chu vi lóe ra gió, chứng kiến kiếm này, Tử Kiếm trang chủ kinh hãi, Phong Ma kiếm, không nghĩ tới ngươi đem Ma Phong Tông đệ nhất ma kiếm đều mang đến. Thẩm Ma lạnh như băng nói, ngươi nên biết Phong Ma kiếm ý vị như thế nào. Tử Kiếm cắn răng nhìn chằm chằm Thẩm Ma, có đúng không? Yến Phong cùng Tử Linh Nhi lại truyền âm nói, đi mau, cái này Phong Ma kiếm một ngày giải phong, sẽ có vô số đáng sợ ma phong, có thể xé nát người, không có huyền ma thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Tử Linh Nhi nghe nói như thế quá sợ hãi, cha, đi mau. Tử Kiếm không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Yến Phong, chúng ta trước sau lui. Có thể trên không trung Thẩm Ma cười nhạt, muốn đi? Làm sao có thể? Lúc này Phong Ma kiếm đột nhiên biến thành khổng lồ kiếm, sau đó hóa thành vô số kiếm ảnh từ chung quanh tản ra, hình thành một cái to lớn gió ổ, không có huyền ma thực lực tu ma người, tại chỗ bị cuốn vào, hoặc là bị xé nát. Tử Kiếm quá sợ hãi, nha đầu, ngươi ở đâu? Hiện trường hỗn loạn tương mừng, thẳng đến Yến Phong một cổ lực lượng bảo vệ Tử Linh Nhi, còn có mang theo Trầm Quang cùng nhau lao ra ma phong trong vòng, sau đó sẽ không chúng nói rằng, trang chủ, chúng ta ở đây. Lúc này Tử Linh Nhi đã kinh ngạc đến ngây người, nàng lúc này còn không quên khi ma phong khi đi tới, Yến Phong trực tiếp đem này ma phong cho hấp thu hết tình cảnh, mà trang chủ kích động qua đây, hoàn hảo các ngươi không có việc gì. Có thể ở kiếm trong trang, không ít người đã chết thảm, còn dư lại đều là huyền ma thực lực trở lên, mà cái kia Thẩm Ma quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi là thế nào tránh thoát ta ma phong? Yến Phong lại dẫn theo Trầm Quang cười hỏi, nhưng thật ra ta muốn hỏi ngươi, ngay cả con trai ngươi cũng không muốn sao? Thẩm Ma lạnh như băng nói, ngươi thực sự là không muốn sống? Yến Phong cười quái dị, ta đâu chỉ muốn chết, hơn nữa ta hiện thiên ngươi còn phải môn ma phong tông người rút đi. Thẩm Ma trừng mắt, nằm mơ. Vậy ngươi không sợ con trai ngươi gặp chuyện không may? Thẩm Ma tiếng hử, con ta chết, ta cũng có biện pháp sống lại, có thể các ngươi, nếu như giết hắn, đừng mơ có ai sống. Yến Phong quỷ dị cười, đối với ngươi nếu như đem con trai ngươi hồn câu lưu lại đây. Điều này làm cho Thẩm Ma giận dữ, ngươi dám? Yến Phong cười híp mắt nói, ngươi thử xem. Thẩm Ma một tay nắm chặt kiếm hừ nói, ta hiện thiên, liền cho các ngươi biết đắc tội ta và Ma Phong tông hạ tràng. Nói xong, Thẩm Ma đã nắm kiếm đột nhiên tiến lên, lại rời Yến Phong đám người có một khoảng cách phía sau, kiếm kia đột nhiên phóng xuất ra vô số ma phong. Yến Phong trực tiếp đem Trầm Quang ném cho trang chủ, sau đó một cái bay vọt tiến lên, lấy bản thân cường đại thân thể ngăn cản này ma phong, những thứ này ma phong đến Yến Phong trên người, lại toàn bộ tiêu thất, cái kia Thẩm Ma kiểm sắc đại biến, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể hấp thu những thứ này ma phong? Yến Phong cười nhạt, nên ta. Lúc này, Yến Phong trực tiếp đánh ra Hỏa Vân Trưởng, lại trồng ma vân trong nhẫn ma khí mang tới tăng phúc, trong nháy mắt cái kia trưởng pháp đánh tới, cái kia Thẩm Ma còn không cho là đúng, có thể khi toàn bộ trưởng pháp đánh ở trên người hắn phía sau, cả người hắn bay rất ra ngoài, nhìn bề ngoài không có việc gì, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được một trưởng này mang đến cho mình thương tổn rất lớn. Điều này làm cho Thẩm Ma ngầm mắng to, chết tiệt, người này không phải mới thiên ma, vì sao ta một cái huyền ma đều không thể chống được một trưởng? Ở nơi đó Yến Phong lại cười nói, thế nào, còn muốn tiếp tục không? Thẩm Ma tiếng hử, cho rằng bắn chúng ta sẽ không khởi, ta đây ngày hôm nay liền đem nơi đây học tập. Rất nhanh trong tay đối phương Phong Ma kiếm đột nhiên bay đến không trung, sau đó vô số kiếm ảnh rơi xuống từ trên không. Toàn bộ sơn trang bị kiếm pháp này bao phủ, tại chỗ sơn trang chúng quanh biến thành phế tích, mà trang chủ cũng cật lực bảo vệ Tử Linh Nhi, đồng thời nắm Trầm Quang hô to, Thẩm Ma, ngươi phải tiếp tục, con trai ngươi sẽ chết. Thẩm Ma lạnh như băng nói, ta hiện thiên liền các ngươi phải với hắn cùng nhau chôn cùng. Nhưng mà liền lúc này Yến Phong như một đạo tàn ảnh vọt tới không trung, một nắm chặt Phong Ma kiếm, sau đó rất nhanh khống chế được phía sau cười nói, kiếm này không sai. Thẩm Ma kinh hãi, khi hắn muốn khống chế kiếm lúc, lại phát hiện kiếm cũng chưa về, hắn sắc mặt đại biến, cái này không có khả năng. Tử trang chủ cũng kinh ngạc đến ngây người, còn có Tử Linh Nhi, nàng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Phong, bởi vì Yến Phong biểu hiện quá quỷ dị, mà Yến Phong nắm kiếm vũ động một cái cười nói, hảo kiếm, ta thích, đa tạ biểu tặng. Thẩm Ma giận dữ, thanh kiếm trả lại cho ta. Yến Phong mỉm cười, con trai ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi, đừng nói một thanh kiếm. Ngươi. Yến Phong nói xong, thu hồi kiếm, tức giận đến cái kia Thẩm Ma cả giận nói, ghê tởm, ta đây để ngươi biết một chút về chúng ta Ma Phong tông ma phong biến. Cái này thời không trung đột nhiên xuất hiện vài cái gió ổ, hơn nữa những thứ này gió ổ vây quanh Yến Phong, Tử trang chủ kinh hãi nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận, hắn sẽ từ bất kỳ một cái nào ma phong trong xuất hiện. Yến Phong không nghĩ tới đây chính là hay là ma phong biến, hơn nữa còn là nhìn không thấu đối phương là từ cái gì địa phương đi ra, thẳng đến đối phương đột nhiên từ Yến Phong phía sau lưng lúc xuất hiện, Yến Phong mới phản ứng được, nhanh lên xoay người nhất đạo băng phong thuật, tuy là ngăn cản đối phương xuất hiện, nhưng là đối phương một trường liền đánh nát tường băng nhằm phía Yến Phong, đi tìm chết. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Chương 1027, bước đi, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong lại quỷ dị nhìn về phía Thẩm Ma, lợi hại là lợi hại, cần phải có thể gặp được ta. Thẩm Ma còn không biết Yến Phong lời này ý tứ, mà Yến Phong lại đột nhiên từ nguyên lai vị trí tiêu thất, điều này làm cho Thẩm Ma khiếp sợ nhìn về phía xung quanh, mà ở sơn trang nơi phế tích Tử Kiếm cùng Tử Linh Nhi cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đều hiếu kỳ Yến Phong đi đâu. Lúc này Yến Phong đột nhiên đi tới Thẩm Ma thân phía sau cười nói, đại nhân, ta ở chỗ này đây. Thẩm Ma nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, khi hắn xoay người chứng kiến Yến Phong, lại phải ra tay lúc, Yến Phong lại biến mất, khí này phải Thẩm Ma mắng to, hỗn đản. Thế nhưng Thẩm Ma cũng không cách nào bắt Yến Phong, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha, nhằm phía bên trong sơn trang Tử Kiếm. Mà Tử Kiếm cũng không khách khí trực tiếp đi tới hãy cùng Thẩm Ma đánh đấu. Còn như Yến Phong lúc xuất hiện, đã trở lại Tử Linh Nhi bên người, Tử Linh Nhi chứng kiến đột nhiên xuất hiện Yến Phong hiếu kỳ hỏi, "Ngươi vừa rồi làm sao biến mất?" Yến Phong mỉm cười, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tử Linh Nhi nào biết đâu rằng, mà Yến Phong nhìn một bên sớm đã dọa sợ Trầm Quang, "Trầm công tử, xem ra ngươi đã không có giới trị lợi dụng." Trầm Quang khẩn trương run rẩy, cũng liền lúc này Yến Phong trực tiếp đem cái này Trầm Quang cho thu, Tử Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, "Hắn đi thì sao?" Đem hắn tạm thời phong đến một cái không gian trong, tạm thời hắn là ra không được. Tử Linh Nhi cái này mới yên tâm. Hãy nhìn đến bản thân cha còn cùng Thẩm Ma tranh đấu lo lắng nói, cũng không biết cha ta có thể không vẫn ngăn cản Thẩm Ma tiến công. Yên tâm đi, ta đi hỗ trợ hạ. Lúc này Yến Phong hưu một cái, liền từ nguyên lai vị trí tiêu thất, khi Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tới không trung, chỉ thấy hắn hướng về phía Thẩm Ma đánh từ xa ra một trường, Thẩm Ma chứng kiến Yến Phong đột nhiên đánh lén mình, hắn sắc mặt đại biến, nhanh lên né tránh, đồng thời mắng to, "Các ngươi!" Yến Phong cười quái dị, "Đại nhân, hiện tại chỉ một mình ngươi, ta nghĩ ta cùng trang chủ liên thủ nhất định có thể đối phó ngươi." Thẩm Ma nhìn bản thân người mang tới, sớm đã cùng Sơn Trang đổ máu kết thúc, hắn bật người sắc mặt đại biến mắng, "Các ngươi chờ, ta trở lại dẫn người trở lại." Sau đó Thẩm Ma mau rời đi. Khi hắn sau khi biến mất, Tử Kiếm nhìn về phía Bỏ Hoang Sơn Trang thở dài một tiếng, bất quá hắn may mắn bản thân cùng nữ nhi mình không có việc gì, vì vậy Tử Kiếm xuất ra Sơn Trang tài nguyên, phân cho những hộ vệ kia, đồng thời đem mọi người giải tán. Trong nháy mắt toàn bộ Sơn Trang trở nên không có một bóng người, chỉ còn lại có Tử Kiếm cùng Tử Linh Nhi cùng Yến Phong, trong đó Tử Linh Nhi có chút hổ thẹn, "Cha, đều là ta, hại chúng ta Sơn Trang biến thành như vậy." Tử Kiếm cười nói, "Ngươi một cái nha đồng đốc, ta chỉ ngươi một đứa con gái như vậy, không có Sơn Trang, chúng ta làm theo có thể mai danh nhận tích chuyên tâm tu luyện, Ma Phong Tông người muốn tìm chúng ta, cũng chưa chắc có thể tìm tới." Tử Linh Nhi ân âm thanh phía sau Tử Kiếm nhìn về phía Yến Phong, "Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi nguyện ý theo chúng ta sao?" Yến Phong lại lắc đầu cười nói, "Ta nghĩ chung quanh du lịch." Tử Kiếm lo lắng nói, "Có thể Ma Phong Tông người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Yến Phong tự tin cười nói, "Yên tâm đi, ta không sợ bọn họ." Tử Kiếm không thể làm gì khác hơn là nói rằng, "Vậy được." Tử Linh Nhi lại chần chờ hạ nói rằng, "Cha, ta cũng muốn đi du lịch." Tử Kiếm giật mình, "Ngươi?" Tử Linh Nhi cười nói, "Cha, ngươi cũng biết ta, không ngồi yên, để cho ta một mực một cái chỗ tu luyện, ta sẽ lên mốc." Tử Kiếm biết Tử Linh Nhi ý tứ phía sau than thở, "Được rồi, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, còn có nơi này có một ít ma thạch, còn có chúng ta tử ra cái vật kia, đều cho ngươi." Tử Linh Nhi hồ nghi, "Cha, ngươi phải cho ta cái gì?" "Chúng ta tử ra, mặc dù nói là luyện khí thế gia, có thể luyện chế ra một ít thiên ma khí, có thể là chúng ta tử ra còn có một loại năng lực, ma văn thuật, chính là điêu khắc ở pháp bảo thượng, có thể để cho pháp bảo tăng phúc, thế nhưng đến cha ngươi nơi đây, vẫn không còn cách nào học được, ta nghĩ ngươi không có việc gì có thể hảo nghiên cứu kỹ." Nói xong, Tử Kiếm đem một cái hộp cùng một cái túi cho Tử Linh Nhi. Tử Linh Nhi ân tiếng nói, "Cha, tốt." Tử Kiếm sau đó nhìn về phía Yến Phong, "Tiểu huynh đệ, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Yến Phong một thời không biết làm sao, dù sao hắn tập quán một người, hiện tại đột nhiên người khác giao phó một đứa con gái cho mình, khiến hắn có chút lúng túng, cái này. Tử Kiếm vỗ vỗ Yến Phong vai, sau đó nhìn về phía Tử Linh Nhi, "Ta nghĩ với ngươi nói riêng vài câu." Nói xong, Tử Linh Nhi cùng Tử Kiếm đi sang một bên, mà Yến Phong bản thân chỉ tốt ở chỗ nào đợi. Mà Tử Linh Nhi hiếu kỳ nhìn về phía Tử Kiếm, "Cha, ngươi còn có muốn nói cái gì sao?" Tử Kiếm cau mày nói, "Nha đầu, ngươi thật muốn đi theo hắn sao?" Tử Linh Nhi cười nói, "Ừ, cha, ta xem hắn không đơn giản, có hắn ở, ta nghĩ ta không sẽ có phiền phức gì." Tử Kiếm lại cau mày nói, "Có thể ngươi ngay cả nhân gia lai lịch gì, ngươi cũng không biết." "Cha, yên tâm đi, ta xem hắn không giống kẻ xấu." Tử Kiếm không thể làm gì khác hơn là than thở, "Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận, có nguy hiểm gì, nhất định trở về tìm cha." "Ừ." Tử Kiếm cái này mới tống biệt Yến Phong cùng Tử Linh Nhi, mà Yến Phong đối với ma vực căn bản không quen thuộc, không muốn biết đi cái gì địa phương, không thể làm gì khác hơn là hỏi một chút Tử Linh Nhi. "Tử cô nương, chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương?" Tử Linh Nhi lại cười tủm tỉm nhìn Yến Phong, "Còn gọi ta Tử cô nương, ngươi nên gọi ta Thế tử." Yến Phong trừng đại con mắt, "Thế tử? Vì sao? Chúng ta ngày hôm nay không phải mới được hôn sao? Làm sao? Mới vừa thành hôn sẽ vứt bỏ ngươi cái này cái thế tử sao?" Yến Phong cười khổ, "Tử cô nương, đó là mệt nhọc, ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa, chúng ta cũng còn không có bái đường, sở dĩ cũng không tính là, ngươi đừng nói là cười." Tử Linh Nhi lại nghiêm túc nói, "Có thể mọi người đều biết, ta là ngươi thế tử, cho nên ta bây giờ đang ở trong mắt người khác, ta sẽ là của ngươi thế tử, ngươi chính là ta tướng công." Nghe nói như vậy Yến Phong dở khóc dở cười, "Tử cô nương, ta xem vẫn là toán." Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong còn không đồng ý phía sau hỏi, "Làm sao? Lẽ nào ta rất xấu sao? Để cho ngươi như thế ghét bỏ?" Yến Phong lắc đầu, "Không phải, là ta vốn có thế tử." Tử Linh Nhi nhất thời có chút mất mát nói, "Thế tử? Ở chỗ nào?" Yến Phong dường như đang nhớ lại cái gì giống nhau nói rằng, "Ở một cái rất xa địa phương." Tử Linh Nhi sau đó lại cười nói, "Vậy bây giờ bên cạnh ngươi chính là ta, ta chính là ngươi bây giờ thế tử." Không có chút nào xung đột. Tiễn Phong buồn bực, "Ta nói Tử cô nương, ngươi còn tuổi trẻ, có thể tìm một cái đối với nhị hảo nam tử. Ta cảm thấy cho ngươi tốt vô cùng." Tiễn Phong lại đau đầu, vội vàng nói, "Tử cô nương, ngươi chính là nói một chút chúng ta bây giờ dự định đi cái gì địa phương đi." Tử Linh Nhi quái dị nhìn chằm chằm Tiễn Phong, "Ngươi không có mục tiêu sao?" Tiễn Phong tại nơi trầm tư sau khi nói rằng, "Ta quanh năm bế quan, rất ít đến ngoại giới, sở dĩ ta đối với ngoại giới không giải thích được, cũng là ngươi nói đi, đi cái gì địa phương?" Tờ sở tụ cụ. Chương 1028, du lịch phong thành, ai dịu sả dê. Con. Tử Linh Nhi không nghĩ tới Yến Phong cũng không biết đi con đường nào phía sau cười nói, "Ta cũng rất ít đi ra ngoài, bất quá ta biết chúng ta trên tinh cầu có một xinh đẹp đại thành thị, ta dẫn ngươi đi xem." Yến Phong cười nói, "Có thể." Tử Linh Nhi mang theo Yến Phong đi trước hay là đại thành thị, khi bọn hắn đi tới cái kia thành lúc, đã là thật nhiều ngày phía sau, thẳng đến bọn họ đứng ở cửa thành hạ, Tử Linh Nhi kích động nói, "Thật xinh đẹp a." Yến Phong cũng có chút khiếp sợ, bởi vì này thành tảng đã là phát sinh từ quang, hơn nữa không chúng có một cổ cự đại trận pháp, cái này trận pháp cũng có một cổ quái dị lực lượng bao phủ ở nơi này dưới thành, khi bọn hắn muốn đi vào lúc, nơi đó thành hộ vệ ngăn bọn họ lại. Một người còn cười, "Lần đầu tiên tới, vẫn là nhiều lần tới." Yến Phong còn không có trở lại, Tử Linh Nhi liền cười nói, "Lần đầu tiên." Tên hộ vệ kia cười quái dị, "Lần đầu tiên, vậy mua một cái thành sổ tay đi, một người 100 cái thành phẩm ma thạch. 100 cái thành phẩm ma thạch cũng không phải nhiều, Tử Linh Nhi rất nhanh mua phía sau, hộ vệ kia liền cho hai người, một người một quyển sách, nhìn sách này, Tiễn Phong giật mình nói, sách này không đơn giản a. Tử Linh Nhi cười nói, cũng không phải là, phía trên này có nói, không được tại trong thành tùy ý tranh đấu, nếu bị bắt được, đồng loạt nghiêm ngặt xử lý. Tiễn Phong không nghĩ tới cái này, một cái ma vực thành cũng có như vậy quy củ, hơn nữa thành này còn có một cái xinh đẹp tên, Phong Thành. Tử Linh Nhi lúc này cầm Phong Thành cười nói, chúng ta đi trước chịu chút ăn ngon, thuận tiện nhìn trong thành này có gì vui. Tiễn Phong cũng chỉ đành chú ý như vậy, dù sao bọn họ hiện tại cũng không biết nên. Rất nhanh Tử Linh Nhi mang theo Yến Phong đi một trà lâu lưu lại, đồng thời muốn trà, Tử Linh Nhi vừa nhìn sổ tay bên cười nói, ngươi xem, nơi đây còn có một chút thú vị khách sạn bình dân. Yến Phong cười hỏi, ngươi không biết thật dự định nơi đây ở đi. Tử Linh Nhi cười nói, có ý nghĩ này, như vậy mặc dù Ma Phong Tông người biết bọn họ ở chỗ này, bọn họ cũng không dám động thủ, không phải sao? Yến Phong nghe thế hồi sự phía sau cười nói, như thế, nhưng nếu là như vậy, chúng ta tiểu thành nhà ấm chủ đóa hoa, không chiếm được trưởng thành. Tử Linh Nhi chần chờ nói, vậy ngươi định làm gì? Yến Phong nhìn sổ tay cười nói, xem, cái này Phong Thành còn có hạ phát nhiệm vụ, ai có thể hoàn thành có phần thưởng thật lớn, chẳng chúng ta đi thử xem. Tử Linh Nhi nhìn Yến Phong chỉ phương hướng về sau cười nói, có thể, không thành vấn đề, nghe lời ngươi. Yến Phong cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới đối phương thật đúng là sau khi đồng ý, Yến Phong cũng chỉ đành cười không nói, thế nhưng Yến Phong lại hai mắt nhìn chằm chằm trong sổ tay cho vay nhiệm vụ địa phương. Bởi vì ở nơi này cho vay nhiệm vụ địa phương bên ngoài cũng có bày đặt nhất điều giống, pho tượng kia dĩ nhiên cũng là cái kia cựu vực nữ hoàng, điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ, vì sao cựu vực nữ hoàng ở nơi này ma vực một cái trong thành cũng gặp phải. Sở dĩ ở hai người ăn xong đông tây phía sau, Yến Phong liền đứng dậy mang theo Tử Linh Nhi đi tới trong thành cho vay nhiệm vụ địa phương, nơi đây là Phong Tinh Các. Khi Yến Phong hai người trở ra, bên trong có thể chứng kiến người ta lui tới, mà Yến Phong nhìn chằm chằm trên đại sảnh pho tượng kia hiếu kỳ hỏi, pho tượng này, ngươi biết sao? Tử Linh Nhi cười nói, đương nhiên nhận thức, đây chính là chúng ta trong ma vực nổi danh ma nữ. Yến Phong hồng nghi, ma nữ? Ừ, nghe đồn là trong ma vực một đại ma vương nữ nhi, nàng a thực lực thông thiên, phi thường đáng sợ, mặc dù ma vực những vực chủ đó cũng không dám chọc giận nàng. Yến Phong càng hiếu kỳ hơn, vực chủ? Đúng vậy, chúng ta ma vực có rất nhiều khu vực, mỗi cái địa phương rõ ràng hợp lý chính là vực chủ, mà chúng ta cái này có thể tinh cầu tương ứng khu vực gọi là ma khu vực, có người nói vực chủ gọi là ma, cụ thể là cái gì ai biết, ngược lại chúng ta tiểu nhân vật như vậy không phải hiểu lắm. Yến Phong minh bạch phía sau hiếu kỳ cái này ma nữ vì sao cùng cựu vực nữ hoàng giống như, mà Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong đang ngẩn người phía sau cười nói, làm sao, có vấn đề gì không? Yến Phong cười cười, không có, chúng ta đi vào đem. Rất nhanh hai người lần thứ hai thâm nhập, chỉ thấy nơi đây chúng quanh có cho vay nhiệm vụ quầy hàng, hơn nữa độ khó của nhiệm vụ phân dê C, B, A, S, tự nhiên là càng phía sau càng khó. Ở một bên Tử Linh Nhi giải thích, ta xem, chúng ta có thể hoàn thành C, là mặt hướng thiên ma cấp bậc. Tiễn Phong cũng xem, B là đúng ứng với huyền ma, A là đúng ứng với kim ma, S là thì kim ma lấy thượng đích người mới có thể hoàn thành. Sở dĩ Tiễn Phong cũng không suy nghĩ nhiều ân âm thanh, được. Tử Linh Nhi nhanh tới đây đến một bên quầy thượng cười nói, chúng ta muốn một cái cấp độ B nhiệm vụ. Bên quầy thượng là một cái mụ già, nàng xem hạ Tử Linh Nhi cùng Tiễn Phong phía sau, liền lấy ra một cái bảng hiệu, cho, cầm đi đi. Lúc này Tử Linh Nhi đánh tới phía sau, mở ra bảng hiệu. Chỉ thấy bên trong có nhiệm vụ miêu tả, khi Tử Linh Nhi chứng kiến bên trong nội dung lúc giật mình nói, sẽ không đem, vậy cũng là cấp độ C nhiệm vụ. Cái kia lão thái bà hỏi, cho ta xem. Tử Linh Nhi cầm tới, lão thái bà nhìn một chút phía sau cười nói, cái này chúc mừng các ngươi, cái này nhiệm vụ đây, tìm cái gì, nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản, cái này tiểu xem các ngươi vật khí, hiện tại các ngươi có thể đem khí tức của các ngươi rót vào cái này trên tấm bảng, một ngày tiếp thì không thể đổi ý, ngoại trừ cái này nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể nhận còn lại nhiệm vụ. Tử Linh Nhi nhìn về phía Yến Phong buồn bực nói, làm sao bây giờ? Yến Phong yêu cầu nhưng thật ra rất thấp, hắn chỉ là đến tùy tiện vui đùa một chút, sở dĩ cười nói, có thể. Rất nhanh Yến Phong rót vào lực lượng, mà Tử Linh Nhi cũng chỉ đánh bất đắc dĩ rót vào lực lượng, khi hai người nhận nhiệm vụ phía sau, Tử Linh Nhi cầm nhiệm vụ nói minh thư buồn bực nói, ma tuyết quả, cái này cần đi giá Z ma tuyết sơn mạch mới có đi. Yến Phong cười hỏi, cái này ma tuyết sơn mạch, rất đáng sợ sao? Đáng sợ, có người nói có người thường thường thất tung ở bên trong, hơn nữa còn có người ta nói, có thể chứng kiến một ít đáng sợ ma thú. Yến Phong suy đoán ma thú chính là tiên thú đối ứng ma hóa tiên thú, sở dĩ cười nói, ngược lại không có sao, có thể đi nhìn. Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong nói không có việc gì, chỉ buồn cười nói, vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút, lên đường đi. Yến Phong lại hiếu kỳ, cần phải thế nào chuẩn bị sao? Tử Linh Nhi mở miệng nói, đương nhiên phải chuẩn bị, đi thôi. Nói xong, Tử Linh Nhi mang theo Yến Phong đi tới một cửa hàng này bên trong đựng hoàng rất cổ xưa, hơn nữa cũng chỉ có trưởng quỹ một cái. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, cái này là cái gì địa phương? Nơi đây chuyên môn buôn bán ma vực một ít cổ xưa bản đồ, ta muốn nhìn một chút có hay không ma tuyết sơn mạch. Chỉ thấy Tử Linh Nhi đi hướng trưởng quỹ nơi đó cười nói, chuyện cũ, ta muốn đi ma tuyết sơn mạch cặn kẽ bản vẽ. Cái trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía hai người đạo, cặn kẽ nhất chính là thăm dò 30%, hiện cần 3 triệu hạ phẩm ma thạch. Không thể nào. Mắc như vậy. Tử Linh Nhi có chút giật mình, mà lúc này môn ngoài chuyển tới thanh âm, mua không nổi, cũng đừng mua. Tiễn Phong cùng Tử Linh Nhi nhìn ra ngoài, chứng kiến một dãy non lá nam tử, phía sau lưng đeo một cây ma đao đi tới. Chương 1029, dây dưa không rõ, ai dịu sản dê. Con. Tử Linh Nhi nhìn người nọ giật mình nói, biểu ca. Tiễn Phong lăng hạ, biểu ca. Cái kia con ma đao nhân bắt đấu lạc. Chỉ thấy một cái bị thương sẹo thanh niên xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó cười nhìn nổi Tử Linh Nhi, nha đầu, ra chuyện như vậy, cũng không nói với ta một tiếng, không nên ta chúng quanh tìm hiểu ngươi hạ lạc. Tử Linh Nhi cười cười, "Biểu ca, ngươi gần nhất không phải bế quan sao? Vừa vặn xuất quan." Tử Linh Nhi vội vàng đem Yến Phong kéo qua một bên cười nói, "Đến, vị này chính là ta tướng công, Yến Phong, còn có vị này chính là ta biểu ca, Đỗ Nhạc." Yến Phong hơi gật đầu, nhưng này cái Đỗ Nhạc nhưng có chút không hữu thiện đạo, "Biểu muội, ngươi không phải nói ngươi không tìm tướng công sao? Làm sao lại tìm một?" Tử Linh Nhi mỉm cười, "Ta lại muốn tìm, sở dĩ tìm cái, hơn nữa mới vừa thành hôn vài ngày, lúc đó cha mẹ ngươi bọn họ đều ở đây đây." Đỗ Nhạc có chút mất hứng nói, "Ta nghe văn, còn nghe nói Ma Phong tông người náo sự." "Không sai." Đỗ Nhạc lại nói, "Bất kể như thế nào, ta cảm thấy phải cái này nhân loại không rõ lai lịch, các ngươi vẫn là nhanh lên giải trừ quan hệ đi." Tiễn Phong không nghĩ tới người này đối với mình địch ý lớn như vậy, mà cái Tử Linh Nhi lại cười nói, "Biểu ca, ngươi hiểu lầm, nhân gia tốt vô cùng." Nói xong, Tử Linh Nhi còn kéo Yến Phong thủ đoạn, khiến Đỗ Nhạc càng thêm mất hứng nói, đến lúc đó gặp chuyện không may nhiều nguy hiểm. Có thể Tử Linh Nhi không có buông tay dự định, mà Đỗ Nhạc sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía Yến Phong, "Tiểu tử, ta bất kể ngươi tiếp cận nàng là mục đích gì, ta khuyên ngươi mau rời đi, bằng không ta sẽ nhường ngươi chờ coi." Yến Phong dở khóc dở cười, mà Tử Linh Nhi lại nói, "Biểu ca, là ta muốn đi theo người ta." "Cái gì? Ngươi muốn đi theo hắn?" "Ừ." Đỗ Nhạc càng mất hứng nói, "Không được, ngươi được theo ta đi, biểu ca sẽ bảo hộ ngươi." Tử Linh Nhi bật người lắc đầu, "Biểu ca, vẫn là toán, hai người chúng ta còn có việc, sẽ không trò chuyện." Nói xong, liền lôi kéo Yến Phong muốn đi, mà cái trưởng quý hỏi, "Làm sao? Không mua?" Tử Linh Nhi lắc đầu, "Không nên." Sau đó mau mang Yến Phong muốn đi, mà Đỗ Nhạc nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng thầm hừ đạo, "Ma Tuyết Sơn mạch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn." Còn như Tử Linh Nhi nhanh lên lôi kéo Yến Phong ly khai, Nhất Hậu lai đến ngoài thành không người phía sau mới thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, "Làm sao? Ngươi rất sợ hắn?" Tử Linh Nhi than thở, "Miễn bàn, hắn từ nhỏ đến lớn đều thích ta, đối với ngươi không thích hắn." Nghe được có chuyện như vậy, Yến Phong minh bạch đạo, "Thì ra là thế, chắc không được hắn đối với ta có ý." Cái kia Tử Linh Nhi lung tung nói, "Vừa rồi thực sự là làm phiền ngươi." Yến Phong cười cười, "Phiền phức ngược lại là không có, chúng ta hay là đi thôi." Tử Linh Nhi ân âm thanh, chỉ dự tính hay lắm tự mình đi trước Ma Tuyết Sơn mạch nhìn kỹ hắn nói, chỉ thấy hai người lại chạy đi, đến Ma Tuyết Sơn mạch phía sau, lại là mấy ngày nữa, chỉ thấy nơi đây hôn thiên ám địa, hơn nữa chung quanh còn có tuyết rơi hoa. Những thứ này hoa tuyết đem chung quanh đều bao trùm, hơn nữa nơi này núi non chung quanh cũng lóe ra tử quang, làm cho rất cảm giác quỷ dị, Tử Linh Nhi lại cười nói, "Thật là đẹp núi non a." Tiễn Phong cũng là có chút cảm thán, hắn không nghĩ tới trong ma vực luôn luôn có nhiều như vậy thần kỳ địa phương. Bất quá Tử Linh Nhi sau đó có chút lo lắng nói, "Chúng ta phải thế nào đi vào a?" "Trực tiếp đi vào a?" Tử Linh Nhi lại lắc đầu, "Không được, như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ?" Tiễn Phong cười hỏi, "Sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Lần trước ta không phải nói, không phải là đường, liền là đụng phải ma thú, cho nên vẫn là phải lại quan sát quan sát." Tiễn Phong lại cười cười, "Không cần, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi vào." Tử Linh Nhi còn chưa tỉnh hồn qua đây, Tiễn Phong đã phía trước dẫn đường, Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sát, rất sợ cân đâu. Đối với Yến Phong mà nói, hắn từng bước đi về phía trước, dẫm ở bông tuyết kia thượng, có một loại thích thú cảm giác, hơn nữa chung quanh phi thường an tĩnh, ở phía sau Tử Linh Nhi chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, rất sợ có vật gì bay ra ngoài. Mà Yến Phong hỏi, "Cái này ma tuyết quả, một dạng ở cái gì địa phương?" "Rất lạnh địa phương đi." "Vậy được, đi." Chỉ thấy Yến Phong tiếp tục phía trước dẫn đường, đại khái sau khi, phía trước tuyết sơn đột nhiên ùng ùng truyền đến âm thanh, dường như muốn sụp xuống giống nhau, Yến Phong mang theo Tử Linh Nhi nhanh lên lùi qua một bên, phải tránh. Nhưng mà lúc này Đỗ Nhạc xuất hiện, hắn cười nhìn nổi Yến Phong, "Tiểu tử, ta muốn với ngươi quyết chiến." Tiễn Phong nhìn đối phương đột nhiên xuất hiện không nhìn mang theo Tử Linh Nhi tiếp tục ly khai, "Đỗ Nhạc khí, cái gì? Dám coi nhẹ ta, muốn chết." Chỉ thấy đối phương ma đao vung lên, nhất đạo to lớn đao ảnh bay tới. Tiễn Phong nhanh lên lui qua một bên, mà Tử Linh Nhi giận dữ, "Biểu ca, ngươi làm cái gì?" Đỗ Nhạc hừ nói, "Ta hiện thiên liền muốn giết hắn, khiến hắn thiếu mê hoặc ngươi." "Cái kia Tử Linh Nhi khí, ta đây cũng không khách khí." Chỉ thấy Tử Linh Nhi phải giúp Tiễn Phong, mà Đỗ Nhạc khí nói, "Ngươi phải giúp ngoại nhân. Hắn là ta tướng công, ai nói với ngươi ngoại nhân?" Đỗ Nhạc nhất thời tức giận đến mắng to, "Được, các loại ta giết hắn hơn nữa." Chỉ thấy Đỗ Nhạc vòng qua Tử Linh Nhi muốn đi sát Tiễn Phong, Tiễn Phong trực tiếp một cái băng phong thuật ngăn cản đường đi của hắn, sau đó nói, "Ta cho ngươi biểu muội mặt mũi, tạm thời không xuống tay với ngươi, nếu như ngươi tiếp tục dây dưa, ta đây cần phải không khách khí." Đối phương nghe được Tiễn Phong lời này càng là có vẻ giận, "Ngươi muốn chết?" Chỉ thấy hắn muốn xuất thủ lần nữa lúc, Tiễn Phong không thể làm gì khác hơn là không khách khí, trực tiếp đem đối phương băng phong, sau đó nói, "Ta chỉ là phong ngươi một hồi, chờ chút ngươi tự hành sẽ biết mở, bất quá tuyết sơn muốn sụp xuống, ngươi tự cầu đa phúc." Nói xong, Tiễn Phong xoay người ly khai. Tử Linh Nhi biết Tiễn Phong đã quá nhân từ, không thể làm gì khác hơn là nói với Đỗ Nhạc, "Biểu ca, không có ý tứ." Sau đó Tử Linh Nhi cũng xoay người ly khai, lưu lại Đỗ Nhạc cả giận nói, "Hỗn đản, ghê tởm." Thằng đến lớp băng bị trấn nát, cái kia Đỗ Nhạc nhìn gần sắp đến tuyết sơn mau rời đi nơi đó, khi hắn rời khỏi Ma Tuyết Sơn mạch phía sau nhìn chằm chằm dãy núi kia hừ nói, "Ghê tởm, cái này đều là các ngươi buộc ta." Chỉ thấy Đỗ Nhạc ly khai, hắn định đem tình huống nơi này nói cho Ma Phong Tông, để cho bọn họ tới đối phó Yến Phong. Mà Tử Linh Nhi cùng Yến Phong lúc này còn ở trong dãy núi trong một cái sơn động, Tử Linh Nhi nghe bên ngoài sụp đổ thanh âm hiếu kỳ hỏi, cũng không biết hắn thế nào. Yến Phong cười nói, "Yên tâm, hắn đã thành công ly khai." Tử Linh Nhi lúc này mới cảm kích nhìn về phía Yến Phong, "Đa tạ." Yến Phong cười cười, "Cảm tạ ta làm cái gì?" Tử Linh Nhi cười nói, "Cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình." Yến Phong cười không nói, mà phía ngoài tuyết sơn sụp xuống sau khi kết thúc, Yến Phong cũng nhanh đi ra ngoài nói rằng, "Đi thôi, tranh thủ điểm tâm sáng tìm được." "Ừ, đi." Rất nhanh hai người ly khai nơi đó, có thể chỉ chốc lát, Tiễn Phong đột nhiên dừng lại lộ ra chân mày. Chương 1030, thỉnh cầu, ai dịu sản dê? Con. Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong phản ứng phía sau hiếu kỳ hỏi, làm sao? Yến Phong nhìn về phía Chu Vi ngưng trọng nói, có ma thú khí tức. Tử Linh Nhi cũng không có Yến Phong lợi hại như vậy, thời khắc này nàng nhìn chung quanh cũng không phát hiện dị thường gì phía sau hỏi, ta làm sao không có phát hiện? Yến Phong ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh tuyết địa, hắn cảm thụ được tại nơi trong tuyết có một địa phương, dường như có vật gì đang động. Yến Phong từng bước đi tới, thẳng đến rời cái địa phương chỉ có 5, 6 bước khoảng cách địa phương. Yến Phong vươn tay ra, hướng về phía cái địa phương đột nhiên một cổ hỏa diễm đập tới, cái địa phương bật người có cái gì rất nhanh né tránh. Sau đó một cái mao nhung nhung đông tây xuất hiện, như một con gấu, sau đó đứng thẳng lên đang gầm thét. Chứng kiến cái này gầm thét ra hỏa, Tử Linh Nhi khiếp sợ, cái này là bạch ma gấu. Tiễn Phong hiếu kỳ hỏi, rất lợi hại phải không? Nó có thể ở trong tuyết tới lui tự nhiên, hơn nữa có người nói còn có rất mạnh băng phong năng lực. Nghe được băng phong năng lực, Tiễn Phong nhìn chằm chằm bạch ma gấu, giờ phút này gấu ở phát cuồng giống nhau, hai mắt đỏ bừng, Tử Linh Nhi buồn bực, kỳ quái, một dạng cái này gấu chúng ta không đi chọc giận nó không đến mức sẽ như vậy địch đối với chúng ta. Tiễn Phong tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện cái này bạch ma gấu thượng có cái gì không giống với, nhưng mà lúc này bạch ma gấu vào tới. Tiễn Phong dự định lần thứ hai đánh ra một trường lúc, bạch ma gấu đột nhiên tiêu thất, Tử Linh Nhi kinh hãi, không ở. Tiễn Phong trấn an nói, đừng nóng nội. Chỉ thấy Yến Phong nhắm lại con mắt, đi cảm thụ chung quanh biến cố. Thằng đến đột nhiên hạ có động tĩnh, Yến Phong nhìn trong lòng đất, theo sát phía sau, cái này bạch ma gấu đột nhiên lao tới, sau đó muốn cắn Yến Phong. Yến Phong rất nhanh lui qua một bên, bạch ma gấu chỉ cần lạc hướng Tử Linh Nhi, Tử Linh Nhi quá sợ hãi, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là trực tiếp thi triển diệt hồn côn hồng quang. Ở nơi này hồng quang hạ, cái kia bạch ma gấu sợ đến tránh ở một bên, không dám động, thế nhưng dường như phát sinh thanh âm quái dị. Tử Linh Nhi nhìn bạch ma gấu cảm thấy nó đáng thương nói, nó thật đáng thương a. Yến Phong cười khổ, nhưng mới rồi nó muốn giết ngươi. Tử Linh Nhi lung tung nói, nó bản lĩnh ôn thuận, cũng không biết vì sao. Yến Phong lúc này đi tới bạch ma gấu bên người, một tay thả ở đối phương cái hót trùng, sau đó từ mao nhung nhung địa phương trực tiếp rút ra một đông tây, là một cây màu đen châm. Nhìn cái này màu đen châm, Tử Linh Nhi giật mình nói, đây là cái gì? Yến Phong cũng muốn biết, mà bạch ma gấu hai mắt không ở đỏ lên, ngược lại cao hứng nhìn Yến Phong, cuối cùng còn vây quanh Yến Phong. Yến Phong cười nói, làm sao? Ngươi muốn cảm tạ ta sao? Bạch ma gấu phát sinh tiếng ô ô thanh âm, dường như đang nói cái gì giống nhau. Tử Linh Nhi lại trên sự kích động trước vớt nó bạch ma hỏi, nó dường như đang nói cái gì? Yến Phong ngân âm thanh, ừ, ta đi thử một chút theo chân nó câu thông. Nói xong, Yến Phong một tay thả ở đối phương trên đầu, sau đó hướng về phía bạch ma gấu hỏi, ngươi nghị thuật ấu hát cái gì? Bạch ma gấu ở nói với Yến Phong, ta nghĩ ngươi giúp ta một chút. Yến Phong hồng nghi, giúp ngươi? Ừ, gia nhân của ta còn có những tộc nhân khác bị một đám kẻ xấu nắm, ta nghĩ ngươi giúp ta cứu bọn họ. Yến Phong không nghĩ tới có chuyện như vậy phía sau báo cho Tử Linh Nhi. Khi Tử Linh Nhi nghe nói phía sau nhìn về phía Yến Phong, những người này lợi hại sao? Yến Phong chần chờ nói, ta hỏi một chút. Chỉ thấy Yến Phong cùng cái này bạch ma gấu câu thông đứng lên, khi hiểu rõ phía sau, Yến Phong nhìn về phía Tử Linh Nhi nói rằng, nơi này có một nhóm người, chảo những thứ này ma thú đến nghiên cứu, hơn nữa khiến ma thú đem bọn họ sát nhân, bắt người. Tử Linh Nhi giật mình nói, làm sao có người như vậy? Yến Phong ngưng trọng nói, những người này thích rút ra máu người, còn có hấp nhân tu vi, phi thường ác độc. Cái gì? Nghe được có chuyện như vậy Tử Linh Nhi đã hù được, mà Yến Phong tại nơi trầm tư, mà bạch ma gấu tại nơi khẩn cầu Yến Phong, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là ân âm thanh, vậy được, chúng ta đi thôi. Rất nhanh Yến Phong cùng Tử Linh Nhi khiến bạch ma gấu dẫn đường. Ở trên đường, Tử Linh Nhi hồ nghi, rốt cuộc là người nào ác độc như vậy a? Yến Phong lại rất tự nhiên nói rằng, tu ma người luôn luôn có một chút thần kỳ thủ đoạn là, sở dĩ không có gì hay tò mò. Tử Linh Nhi thở dài nói, như thế, chúng ta ma vực, công pháp tu luyện tiên kỳ bách quái. Yến Phong lại hiếu kỳ hỏi, ta xem ngươi thật giống như không có thập sao lợi hại thủ đoạn. Tử Linh Nhi lung tung nói, gia tộc bọn ta chủ yếu là luyện khí, đối với tu luyện nhưng thật ra ít hơn. Yến Phong nghĩ đến ma văn phía sau hiếu kỳ hỏi, ma văn vậy là cái gì? Nói đến ma văn, Tử Linh Nhi cười nói, là gia tộc chúng ta bí mật phương pháp, có thể điêu khắc ở một ít pháp bảo thượng, khiến pháp bảo tăng cường năng lực văn lộ. Yến Phong ô hát âm thanh phía sau Tử Linh cười nói, ngươi có không có hứng thú học a? Yến Phong cười khổ, cái kia, cha ngươi đều lĩnh ngộ không, ngươi làm sao lại xác định ta có thể lĩnh ngộ đây? Tử Linh Nhi cười nói, có thể chậm rãi lĩnh ngộ a. Yến Phong cười khổ, có thể ngươi mới vừa nói, gia tộc bí mật phương pháp, làm sao có thể truyền cho ngoại nhân? Tử Linh Nhi lại cười nói, có thể ngươi là ta tướng công a, không coi là ngoại nhân. Yến Phong lắc đầu, Tử cô nương, ta với ngươi là giả trang. Chứng kiến Yến Phong không thừa nhận, Tử Linh Nhi cũng không hỏi tới nữa, mà là cười nói, chờ hạ nếu là có nguy hiểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Phong lại nói, chờ hạ nếu là thật có nguy hiểm, ngươi liền nhanh lên rút lui khỏi. Không được, ta muốn với ngươi cùng nhau. Yến Phong lắc đầu không có lại nói tiếp, mà cái kia bạch ma gấu lúc này lại bắt đầu có chút kích động, dường như rời thân nhân mình càng ngày càng gần giống nhau, thẳng đến ở một cái hang khẩu bắc, nó dừng lại. Yến Phong nhìn cửa hang kia nói rằng, bên trong chính là, hơn nữa bên trong không ít cao thủ ở cái động khẩu chỗ gác. Tử Linh Nhi cau mày nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn làm sao đi tới? Yến Phong cười nói, cái này đơn giản, khiến bạch ma gấu làm bộ đem chúng ta mang vào, dù sao chúng ta bây giờ liền là con mồi của bọn họ. Tử Linh Nhi cười nói, đây là biện pháp tốt. Vì vậy Yến Phong cùng bạch ma gấu câu thông hạ, nhưng hậu Yến gió nhìn về phía Tử Linh Nhi, đến, chúng ta giả bộ bất tỉnh. Tử Linh Nhi không giải thích được, giả bộ bất tỉnh, dựa theo ta nói làm là được. Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là dựa theo Yến Phong nói làm. Sau đó hai người giả bộ bất tỉnh, sau đó bạch ma gấu một cổ lực lượng đem bọn họ cho tới trên lưng, sau đó từng bước đi vào bên trong động, thật giống như kéo hai cái con mồi trở về giống nhau. Đại khái sau khi, ở bên trong truyền đến một thanh âm nam tử, không sai à, dĩ nhiên mang về hai người, quay đầu nhất định hào hào khen thưởng ngươi. Lúc này một nam tử xuất hiện, nhìn Bạch Ma Gấu lộ ra nụ cười đắc ý, đồng thời đối với Bạch Ma Gấu truyền lệnh nói, đi, đem bọn họ tiễn tới ngục giam đi thôi. Bạch Ma Gấu kéo Yến Phong hai người liền như thế nên ngang đi vào, thẳng đến vào ngục bên trong, Bạch Ma Gấu đem Yến Phong hai người ném tới một trong phòng giam, xem chung quanh không người phía sau, mới báo cho biết Yến Phong. Yến Phong cùng Tử Linh Nhi mở hai mắt ra phía sau nhìn về phía chung quanh, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Chương 1031, Hàn Lãnh, Ai Dịu Sản Dê. Con. Giờ khắc này ở nơi đây chung quanh đều là tượng, hơn nữa Yến Phong cùng Tử Linh Nhi ở một đơn độc trong mật thất, cái kia Bạch Hùng nói với Yến Phong, nơi này chính là trong ngục giam, chu vi đều là bị giam người, cùng một ít mới vừa bắt được ma thú. Nghe được có chuyện như vậy phía sau, Yến Phong trầm tư rồi nói ra, chúng ta đây trước tiên đem những người khác cùng ma thú đều phong xuất, như vậy chúng ta chí ít tăng một ít giúp đỡ, có thể giải quyết phiền toái không cần thiết. Bạch Ma Gấu ân âm thanh, mà Yến Phong cùng Tử Linh Nhi đi ra ngoài, chứng kiến chỗ tối có một người đang đi tuần, Yến Phong bật người thi triển xuyên toa, sau đó xuất hiện ở người nọ phía sau, người nọ mới vừa phản ứng kịp đã quá trễ, trực tiếp bị Yến Phong cho tới sơn hải trong thiên địa, mà Yến Phong nhìn từng hàng ngục giam, sau đó đem những thứ này môn đều mở ra. Chỉ thấy những người đó thấy có người thả bọn họ các mau chạy ra đây, hơn nữa một ít ma thú càng là phát cuồng, dường như muốn đi ra ngoài thu thập này khốn người của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ngục giam náo động. Yến Phong cùng Tử Linh Nhi, còn có Bạch Ma Gấu, bắt đầu ở âm thầm lẫn vào, coi nơi này đại loạn. Xuất hiện rất nhiều người còn có một chút bị khống chế ma thú, chỉ thấy những thứ này ma thú tại nơi nổi điên giống giận mọi người. Đồng thời ở những thứ này ma thú phía sau có một mang theo mặt nạ màu đen nam tử nhìn chằm chằm mọi người ở đây hừ nói, ta bất kể các ngươi là làm sao trốn ra được, bây giờ đi về, còn có thể giữ gìn các ngươi một mạng, nhưng nếu là chờ chút, sẽ không tốt như vậy nói. Lúc này trong đám người có người hô, ghê tởm, chúng ta với các ngươi liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu muốn đại bạo phát, mà cái kia mặt nạ màu đen người hừ nói, thật không ngờ, ta đây liền không khách khí, các vị, chuẩn bị. Trong nháy mắt, hiện trường bắt đầu bạo phát, mà Yến Phong trong đám người phóng xuất ra hồng quang, này nổi điên ma thú, các sợ lui lại, không đến chỉ chốc lát, ngược lại ở cuốn quýt mà chạy, cái kia mang hắc diện cụ nhân giận dữ, ghê tởm, muốn chết. Chỉ thấy cái kia mang hắc diện cụ nhân tại nơi tìm kiếm người quấy rối, khi hắn phát hiện là Yến Phong phía sau, bật người nhằm phía Yến Phong, mà Yến Phong bị dị cười, liền mang theo Tử Linh Nhi thối lui đến rất nhiều người địa phương, rất nhanh phát hiện chẳng càng là hoàn toàn đại loạn. Yến Phong thì tiếp tục âm thầm giải quyết mọi người, thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến sau nửa canh giờ, phần lớn người cùng ma thú đều lao ra bên trong động. Hơn nữa ở chỗ này trong coi thế lực không ít đều nặng tổn thương, thế nhưng cái kia mang hắc diện cụ người còn đang tìm Yến Phong, thẳng đến ở Yến Phong cùng Tử Linh Nhi từ trong đám người đi tới phía sau, cái kia hắc diện cụ mang theo còn sót lại người trợn mắt vây quanh hai người này. Yến Phong cười nói, vẫn bị phát hiện. Nhân khí nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Yến Phong nhìn Tử Linh Nhi, ngươi chính là giấu trước đi. Tử Linh Nhi cũng không sợ đạo, giấu cái gì, ta mới không sợ bọn họ đây, cùng lắm theo chân bọn họ liều mạng. Chỉ thấy Tử Linh Nhi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay xuất hiện dao găm, trên chủy thủ còn có một cổ quái dị lực lượng. Tiễn Phong hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Đôi ma nhận. Tử Linh Nhi nói xong, cái kia mặt nạ màu đen nam tử liền giật mình nói, đôi ma nhận. Nghe đồn, cái này thế nhưng Ma Kiếm Sơn Trang tổ tiên pháp bảo, làm sao đến ngươi nha đầu kia trên tay? Tử Linh Nhi đắc ý nói, ta chính là Ma Kiếm Sơn Trang. Người nọ nghe được có chuyện như vậy phía sau hừ nói, vậy thì thật là cảm tạ ngươi đem chủy thủ này đưa cho ta, coi như bồi thường tổn thất của ta. Tử Linh Nhi phi một tiếng, còn muốn tặng cho ngươi. Ngươi nghĩ quá nhiều. Mặt nạ màu đen nam tử cười nhạt, đem bọn họ bắt. Lúc này ở trong mắt bọn họ, Yến Phong bất quá mới thiên ma nhất giai, mà Tử Linh Nhi cũng mới thiên ma cửu giai, bọn họ đại bộ phận huyền ma, sở dĩ bọn họ căn bản không đem hai người bọn họ coi ra gì, có thể để phòng rừng tương đối mạnh Tử Linh Nhi đào tẩu, sở dĩ bọn họ dự định bắt trước Tử Linh. Có thể đang lúc bọn hắn tới gần Tử Linh lúc đó, Yến Phong trên người ma giáp lóe ra, cầm trong tay ma long thương, đồng thời ma vân giới cũng xuất hiện, một cái cả người như đại ma vương xuất hiện, khí thế loại này, những người đó đều hù được. Mặt nạ màu đen xuống người cả kinh nói, ma long thương, hắc ma giáp, ma vân giới, ngươi rốt cuộc là người nào? Yến Phong không nghĩ tới có người nhận thức phía sau cười quái dị, không cần biết. Nói xong, Yến Phong hưu một cái, thì đến một người phía sau, đâm vào trong cơ thể hắn, mà ở cái này ma vực trùng, có đầy đủ ma khí, Yến Phong thi triển ma công, càng là uy mãnh, làm cho này người từng cái cứ như vậy rồi ngã xuống, ngay cả ma hồn cũng không kịp đào tẩu, đã bị Yến Phong bắt. Cuối cùng còn lại cái kia mang theo mặt nạ màu đen người, hắn quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi, rốt cuộc là người nào? Yến Phong mỉm cười, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Nói xong, Yến Phong xuất thủ lần nữa, đối phương sợ phải mau cuống quýt đào tẩu, thế nhưng hắn lại buông lời, tiểu tử, ngươi chờ, sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong quỷ dị cười, ta cũng chờ. Khi đối phương sau khi rời đi, Yến Phong mới thu hồi trên người trang bị, điều này làm cho Tử Linh Nhi kinh ngạc đến ngây người đạo, ngươi. Yến Phong cười nói, thế nào, so với chủy thủ của ngươi lợi hại nhiều đem. Tử Linh Nhi thu hồi dao găm nói rằng, ngươi, quả thực lợi hại, có thể ngươi những thứ này pháp bảo các đều không đơn giản à. Kỳ ngộ mà thôi. Tử Linh Nhi không thể không bội phục đạo, ngươi kỳ ngộ thật tốt. Yến Phong cười không nói, mà lúc này cái kia Bạch Ma Gấu xuất hiện, nó còn mang theo một đám Bạch Ma Gấu xuất hiện, chúng nó tại nơi cảm kích Yến Phong. Yến Phong cười cười, không cần khách khí, các ngươi cũng trở về đi. Tử Linh Nhi lại nói, đừng nóng đội, chúng ta có thể cho chúng nó hỗ trợ tìm cái gì. Yến Phong thế mới biết muốn tới làm cái gì phía sau cười nói, như thế, nếu như các ngươi muốn cảm tạ ta, nói cho ta biết, đâu có thể tìm được ma tuyết quả như cần gì phải. Bạch Ma Gấu ân âm thanh, chúng ta biết ở đâu có, các ngươi theo chúng ta tới. Tiễn Phong chứng kiến quả nhiên có thể phía sau cười nhìn Tử Linh Nhi, cũng là ngươi cơ trí, ta đều quên chúng nó sinh sống ở nơi này, muốn tìm một ít gì đó cũng không có vấn đề. Tử Linh Nhi cười nói, đó là đương nhiên. Rất nhanh bọn họ rời đi nơi này, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới sơn mạch một cái trong thung lũng, chỉ thấy cái kia thung lũng đều là bạch vụ, cái kia bạch ma gấu nói rằng, chính là chỗ này, bất quá bên trong rất lạnh, chúng ta không dám vào đi. Tiễn Phong cũng cảm thụ được nơi đây cùng còn lại địa phương không giống với, dường như chính là rất lạnh, bất quá Yến Phong vẫn là cảm kích nói, đa tạ, còn dư lại tự chúng ta sẽ biết quyết. Tuy hậu Yến Gió cùng Tử Linh Nhi hai người tự mình tiến nhập trong sương trắng, khi bọn hắn trở ra, có thể cảm nhận được cái này bạch vụ bên trong phi thường lãnh, mà đối với Yến Phong mà nói, lãnh tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng Tử Linh Nhi lúc này lại bắt đầu run, môi tím bầm đạo, không thể nào, lạnh như thế, cái này là cái gì địa phương? Yến Phong ngưng trọng nói, ngươi chính là tiến nhập không gian của ta trong đi. Tử Linh Nhi không cam lòng, không, ta muốn với ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Yến Phong nhíu, có thể như ngươi vậy, sẽ chết. Chương 1032, gặp nạn, ai dịu sản dê. Con. Tử Linh Nhi lúc này chỗ tối một ngân giáp, mặc lên người phía sau bật người khôi phục lại bình tĩnh cười nói, thế nào, có thể chứ? Yến Phong chứng kiến biến hóa của đối phương phía sau cười nói, lợi hại, bội phục. Tử Linh Nhi lúc này mới cười rộ lên, đi, chúng ta tiếp tục tìm mà kết quả. Yến Phong ngân âm thanh, sau đó hai người tiếp tục hành động, có thể đại khái sau khi, đột nhiên chu vi từng đợt rít gào, dường như có cái gì ma thú tới gần, Tử Linh Nhi lo lắng nói, không biết là một ít đáng sợ ma thú đi. Yến Phong trấn an nói, đừng nóng vội, xem trước một chút. Cũng liền lúc này phía trước xuất hiện một cái vách núi vách tường, ở nơi này huyền trên vách đá dựng đứng, lóe ra vô số thủy tinh vật trong suốt quả thực, hơn nữa lóe ra ma khí, Tử Linh Nhi kích động nói, xem, thật là ma tuyết quả. Yến Phong tự nhiên chứng kiến, sở dĩ cười cười, có ý tứ, đi, chúng ta đi tới. Tử Linh Nhi ân âm thanh, sau đó hai người bay lên, đang muốn tới gần những thứ này quả thực lúc, đột nhiên không trung bay tới vô số chim to, những thứ này chim to trong miệng còn phun ra hàn khí, những thứ này hàn khí hình thành phong trào, một nhất phi đến. Yến Phong bắt lại Tử Linh Nhi rất nhanh lui đến vừa nói, mau tránh ra. Rất nhanh những thứ này chim to lại tới gần, Yến Phong nhanh lên ngưng tụ từng đạo băng phong tượng, quay lại ngăn cản những thứ này ma thú. Thế nhưng những thứ này ma thú lực lớn vô cùng, điên cuồng trùng kích từng băng, cuối cùng còn vây quanh Yến Phong cùng Tử Linh Nhi. Tử Linh Nhi khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Cũng liền lúc này nải chim, đột nhiên há to mồm, vô số chim lực lượng quán trú cùng nhau, toàn bộ đánh vào Yến Phong cùng Tử Linh Nhi địa phương. Yến Phong nhanh lên muốn đem Tử Linh Nhi mang tới không gian của mình trong, thế nhưng quá trễ, hai người trong nháy mắt bị cổ lực lượng này bao phủ lại. Yến Phong vốn cho là mình sẽ chết, sau đó hơi trợn mở con mắt, hãy nhìn đến bản thân chúng quanh đều là băng phong, hơn nữa Tử Linh Nhi lúc này cũng ở một bên, Yến Phong sắc mặt đại biến, nhanh lên lợi dụng lực lượng của chính mình, đem lớp băng này hòa tan phía sau, đem Tử Linh Nhi cũng lấy ra, khi Tử Linh Nhi hơi trợn mở con mắt phía sau giật mình nói, ta chết sao? Yến Phong lắc đầu nói, không chết. Tử Linh Nhi lúc này mới nhìn về phía chu vi, nơi đây chung quanh đều là lớp băng, hơn nữa bọn họ dường như ở cái gì đại điện, Yến Phong còn đứng lên nói, chúng ta dường như bị khống trụ, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là chúng ta không còn cách nào đi ra ngoài. Cái kia Tử Linh Nhi quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi là nói, chúng ta bị những quái điều đó vây khốn. Yến Phong ngân âm thanh, đúng thế. Tử Linh Nhi cũng đứng lên, nhìn về phía chung quanh, đi tới một bên rìa đại điện thượng, nếm thử đi công kích, phát hiện công kích đánh ở phía trên, căn bản không phản ứng gì, một cái liền tiêu thất. Điều này làm cho nàng cả kinh nói, cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Phong ngưng trọng nói, ta cũng không biết, chúng ta xem trước một chút đi. Tử Linh Nhi ân âm thanh, sau đó hai người bắt đầu ở nghiên cứu, có thể bất kể thế nào nghiên cứu, đều không thể lý khai. Tử Linh Nhi triệt để mất mát nói, cái này xong đời, chúng ta ra không được. Yến Phong nhưng không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến cuối cùng xem đến đỉnh đầu thượng một cái chỗ rách, bất quá nơi đó có một cổ lực lượng cường đại áp chế, Yến Phong công kích rất nhiều lần đều không thể làm được rồi nói ra, xem ra, còn phải chờ chúng ta có cái này năng lực phá vỡ mới được. Tử Linh Nhi mất mát nói, chờ chúng ta có năng lực phá vỡ, cũng không biết lúc nào. Yến Phong cười khổ, dù sao cũng hơn ở chỗ này đoán giận tốt. Vì vậy Yến Phong xuất ra Vạn Tiên Thạch Địa, Tử Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Một cái pháp bảo, thích hợp ta tu luyện địa phương. Tử Linh Nhi không phải hiểu lắm, mà Yến Phong giới thiệu sơ lược phía sau, liền đem Tử Linh Nhi mang tới bên trong, đồng thời đi tới thời gian như vậy bội số không gian bên ngoài nói rằng, nơi đây không có cùng bội số thời gian. Tử Linh Nhi không dám tin tưởng nói, thiệt hay giả? Đi vào cảm giác đi. Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là đi vào, thế nhưng nàng phát hiện nàng căn bản vào không được, hơn nữa phi thường khó chịu, chỉ có thể mau chạy ra đây. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là than thở, xem ra nơi đây không thích hợp người. Tử Linh Nhi cười nói, ta đây xem, vẫn là toán, ta mình có thể tu luyện. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy được, chúng ta liền tự mình tu luyện đi. Tử Linh Nhi ân âm thanh, mà Yến Phong dự định đi lúc tu luyện, Tử Linh Nhi lại xuất ra một đông tây giao cho Yến Phong, đây là ma văn thuật, ngươi nếu là có hứng thú có thể học tập, nói không chừng có thể cho ngươi này lợi hại pháp bảo khắc ma văn, tăng cường uy lực. Yến Phong giật mình nói, đây chính là gia tộc ngươi gì đó. Hiện tại chúng ta gặp nạn, ngươi có thể lĩnh ngộ nói, vậy ta còn cao hứng. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy được, ta có vô ích liền nghiên cứu một chút. Tử Linh Nhi cười nói, vậy được, chúng ta liền nhanh lên tu luyện. Tuy hậu Yến Gió tiến nhập cái kia gấp trăm lần không gian, mà Tử Linh Nhi một người ở Vạn Tiên Thạch Bia bên trong một cái an tĩnh địa phương lặng lặng tu luyện. Tại không gian chủ Yến Phong xuất ra Tử Linh Nhi cho đồ đạc của mình, nhìn phía trên đồ tốt ngạc nhiên nói, ma văn thuật. Chỉ thấy hắn mở ra, chứng kiến phía trên đông tây phía sau đều ăn sợ, cái này ma văn thuật là chuyên môn cho pháp bảo khắc cấn phù văn. Khi Yến Phong nhất nhất nhìn tiếp, càng là khiếp sợ, bởi vì những thứ này phù văn đều là tăng phúc pháp bảo uy lực, có công kích, có phòng ngự, các loại phụ trợ năng lực đều có, thế nhưng cần muốn lĩnh ngộ, không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ thấu. Tiến Phong ngẫm lại, đơn giản tự cầm ra một thanh kiếm, sau đó dựa theo ma văn thuật, tại nơi chậm rãi nghiên cứu. Cái này thời gian tắc một chút đi qua, mà giờ khắc này ở ngoài dãy núi, xuất hiện một đám người, cầm đầu là Thẩm Ma, còn mang theo một nhóm người, hắn nhìn chằm chằm một bên Đỗ Nhạc hỏi, ngươi xác định bọn họ tới nơi này? Đỗ Nhạc cơn âm thanh, đúng, Trầm đại nhân, bọn họ liền là tới nơi này. Thẩm Ma hừ nói, lần này để cho ta bắt bọn hắn lại, nhất định phải bọn họ đẹp. Đỗ Nhạc lại cười nói, Trầm đại nhân, đến lúc đó cũng không thể được đem biểu muội cho ta. Thẩm Yêu Ma quỷ quái cười, yên tâm, ta chỉ muốn cái kia nam, nữ phế tu vi, liền cho ngươi. Đa tạ. Thẩm Ma này mới khiến Đỗ Nhạc cùng nhau tiến nhập núi non, bọn họ còn trảo một ít ma thú, từ bọn họ bên trong biết được Yến Phong cùng Tử Linh Nhi có thể nơi đi, thẳng đến bọn họ đi tới cái kia thung lũng, Thẩm Ma cao mày nói, hạp cốc này có thể là vô cùng nguy hiểm, bọn họ đi làm cái gì? Đoán chừng là tìm ma tuyết quả đi. Thẩm Ma hừ nói, bọn họ thực sự là không muốn sống, đi vào tìm thứ này. Đỗ Nhạc lại hiếu kỳ hỏi, đại nhân, chúng ta đây đi vào sao? Ngươi có can đảm, ngươi liền đi vào. Đỗ Nhạc nào dám, chỉ có thể lúng túng nói, vậy đại nhân, chúng ta kế tiếp nên. Thẩm Ma quỷ dị cười, ta sẽ nhường một ít không sợ nguy hiểm ma thú đi vào tìm hiểu. Nói xong, Thẩm Ma khiến một số người thả một ít ma thú đi vào, đại khái này ma thú đi vào sau 2 canh giờ, những thứ này ma thú mới trở về, bất quá hiển nhiên đều bộ dáng rất chật vật. Khi Thẩm Ma hỏi một phen phía sau mới biết rõ làm sao hồi sự. Chương 1033, Khắc Văn Lộ, Ai Dịu Sản Dê. Con. Chỉ thấy Thẩm Ma lộ ra chân mày, nói như vậy, hai người kia đã bị những phi cầm đó cho diệt. Nay bị thuần hóa ma thú đều biểu thị đúng là như vậy, Thẩm Ma khi nói, thực sự là tiện nghi tiểu tử kia. Đỗ Nhạc không dám tin tưởng nói, làm sao có thể, ta biểu muội chắc chắn sẽ không chết. Thẩm Ma liếc mắt nói như vậy, ngươi không tin tưởng ta những thứ này ma thú. Đỗ Nhạc lắc đầu nói, không, đại nhân, ý của ta là, muốn chứng minh bọn họ chết mới được, nếu như chỉ là bởi vì ma thú không tìm được bọn họ, đã nói bọn họ chết, như vậy. Thẩm Ma sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi cái này nói đúng lắm, ta đây xin mời người đến, giúp ta xác nhận. Đỗ Nhạc hiếu kỳ Thẩm Ma muốn tìm người nào, mà Thẩm Ma đi qua ma vực độc hữu chính là chuyển tân thạch, đại khái nửa ngày phía sau, liền tới một người, cái này nhân loại bước đi là lơ lửng ở trên mặt đất, hơn nữa cả người gầy trơ xương như sải, vẻ mặt khô khát, thoạt nhìn rất giản mua xu thế. Thẩm Ma nhìn người nọ lại cười nói, Phương lão, hay là mời ngươi tới giúp ta xác nhận hai người có hay không sống. Đỗ Nhạc hiếu kỳ người trước mắt là ai, mà vị gọi Phương người của lão nói rằng, Trầm đại nhân, chúng ta ma tinh môn làm việc, ngươi nên biết, trước giao tiền, phía sau làm việc. Được, bao nhiêu? Xem người ngươi muốn tìm là ai? Thẩm Ma giải thích, hai cái thiên ma mà thôi, hơn nữa liền ở phụ cận đây. Phía kia lão nói rằng, mới thiên ma, vậy liền nghi, một người 5 triệu hạ phẩm ma thạch là được. Đỗ Nhạc hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới là ma tinh môn, mà Thẩm Ma cũng không phải thiếu điểm ấy, trực tiếp trả hết tiền phía sau. Cái kia Phương lão mỉm cười, đem cái này bộ dáng của hai người còn có khí tức cho ta, để cho ta đi qua ta ma tinh môn độc hữu chính là định vị thuật đến xác nhận bọn họ. Thẩm Ma đem Yến Phong bộ dáng của hai người cùng khí tức cho Phương lão, lúc này Phương lão nhìn chằm chằm cái này bộ dáng của hai người cùng khí tức phía sau, xuất ra một cái hộp này trong bay một ít toái thạch, khi Phương lão rót vào lực lượng phía sau, hai mắt nhắm lại, sau đó những thứ này toái thạch tại nơi xoay tròn. Đỗ Nhạc hiếu kỳ người này muốn làm cái gì, mà Thẩm Ma tĩnh tĩnh cùng đợi, hắn lúc này là hy vọng dường nào Yến Phong hai người không chết, như vậy thì có thể hảo dễ đối phó Yến Phong hai người. Quả nhiên sau khi, cái kia Phương lão đột nhiên mở mắt ra nói rằng, bọn họ ở phía trước, nhưng là vừa rất khó xác nhận, đoán chừng là bị nhốt ở cái gì địa phương. Thẩm Ma giật mình nói như vậy, bọn họ thật không có chết. Phương lão ân âm thanh, tuyệt đối không chết. Thẩm Ma cao hứng nói, vậy là tốt rồi. Phương lão lại nhíu, có thể vẫn không còn cách nào định vị bọn họ cụ thể vị trí, chỉ có thể xác nhận bọn họ không chết mà thôi. Thẩm Ma không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy được, không chết là được, đa tạ Phương lão. Phương lão lúc này lui một bộ phận tiền nói rằng, không tìm được, liền không cần nhiều như vậy. Thẩm Ma không thể làm gì khác hơn là thu hồi lại, mà Phương lão lại nói, ta liền nơi đây chờ cùng các ngươi tìm. Thẩm Ma cười nói, nếu là có Phương lão cùng nhau, ta đây nhất định có thể bắt được bọn họ. Phương lão mỉm cười, thế nhưng hắn tâm lý lại hiếu kỳ cái này Yến Phong rốt cuộc lai lịch gì, vì sao bản thân định vị không đến, ngược lại Yến Phong giờ khắc này ở Vạn Tiên Thạch Bia trong không gian, lĩnh ngộ ma văn thuật, chọn hoa 1000 ngày, Yến Phong mới thu hồi trong tay ma văn thuật. Sau đó nhìn trong tay đã bị mình nghiên cứu đã lâu một thanh kiếm, giờ phút này trên thân kiếm bị điêu khắc rất nhiều ma văn, bất quá đây không phải là Yến Phong mong muốn, hắn muốn cho lợi hại pháp bảo điêu khắc, tỉ như ma long thương, còn có hắc ma giáp cùng với ma vân giới. Nghĩ tới đây, Yến Phong dự định từ lực công kích mạnh ma long thương trên giới thủ, chỉ thấy hắn xuất ra ma long thương hầu nghi nói, cái này ma văn thuật cũng chia thật nhiều thuộc tính, ta là điêu khắc loại nào hảo đây? Ở suy tư một phen phía sau, Yến Phong cười rộ lên, trước hết điêu khắc cường đại hỏa văn đi. Chỉ thấy Yến Phong bắt đầu dùng đan hỏa ở nơi này ma long thương đi tới điêu khắc phù văn, thẳng đến chừng mấy ngày sau khi kết thúc, Yến Phong đã nhìn đã đầy phù văn ma long thương cười nói, bây giờ ma long thương uy lực cũng có thể tăng phúc không ít. Vì vậy Yến Phong vũ động thương, một hồi ma long thương thượng từng đợt hỏa diễm vây quanh thương, có thể dùng súng uy lực trở nên càng thêm lợi hại. Điều này làm cho Yến Phong mừng rỡ đi ra Vạn Tiên Thạch Địa, nhìn về phía nơi đó Tử Linh Nhi cười nói, ngươi tu luyện thế nào? Tử Linh Nhi cười nói, mới hơn 10 ngày, có thể tu luyện cái gì? Yến Phong nghĩ đến mình đã ở gấp trăm lần thời gian ngây ngốc hơn 1000 ngày sau cười nói, ta đã đem ma văn thuật nghiên cứu được, bây giờ còn ngươi? Tử Linh Nhi giật mình nói, cái gì? Ngươi nghiên cứu hảo? Yến Phong lần âm thanh, đúng thế. Tử Linh Nhi có chút không dám tin tưởng nói, làm sao có thể? Yến Phong mỉm cười, thực sự không lừa ngươi. Tử Linh Nhi nói xong, xuất ra Ma Long Thương, chỉ thấy Ma Long Thương trên có văn lộ, Tử Linh Nhi giám thị quá ma văn, nàng có chút không dám tin tưởng nói, ngươi thật làm được. Tiễn Phong ân âm thanh phía sau Tử Linh Nhi kích động nói, vậy ngươi phơi bày một ít. Tiễn Phong bắt đầu ở vũ động Ma Long Thương, phù văn lóe ra, Ma Long Thương uy lực càng lớn, Tử Linh Nhi bội phục nói, lợi hại. Tiễn Phong tự tin cười nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút, ước đoán hiện tại ta có thể nếm thử phá cái lô đó. Tử Linh Nhi nghe nói như thế tự nhiên là vui vẻ, sau đó hai người tới cái kia thần bí đại điện, mà Yến Phong nắm trường thương, mang theo ma vân giới, vọt thẳng thượng cái kia đỉnh, sau đó nhất thương đâm rách cái địa phương, rất mau ra hiện tại một cái lỗ nhỏ. Có khổng thì dễ làm, Yến Phong thu hồi thương cười nói, chờ hạ ngươi tiến vào trước ta không gian, ta có thể đi qua cái này không đi ra ngoài. Tử Linh Nhi gật đầu phía sau, Yến Phong đem nàng thu, sau đó bắt đầu một cái chạy nước rút, đi ra cái này thần bí đại điện. Khi hắn đi tới phía sau, chứng kiến mình ở này ma tuyết quả chân núi, điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ này chim vì sao phải đem mình phong ấn tại dưới đất này. Bất quá lúc này hắn không cần quan tâm nhiều, nhanh lên thừa dịp này chim còn chưa kịp phản ứng, hưu vài cái, đem này quả thực bắt. Quả nhiên sau khi này chim bắt đầu kêu to, hiển nhiên bộ dáng rất tức giận, Yến Phong nhanh nhanh rời đi. Khi hắn mới vừa đi ra khỏi sân cốc, đang nếu cao hứng lúc rời đi, đúng dịp thấy tại nơi chờ đợi Thẩm Ma đám người, hơn nữa còn có Đỗ Nhạc cùng với một cái vị trí lao nhân, điều này làm cho Yến Phong cười khổ, các ngươi đều đang đợi ta à? Thẩm Ma chứng kiến Yến Phong trung quy tính ra phía sau lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta chờ ngươi bao lâu sao? Yến Phong lắc đầu nói, không biết, bất quá ta không muốn biết. Thẩm Ma khí nói, hảo ngươi tên tiểu tử, ngày hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, mọi người lên. Giờ phút này chủ cao thủ cũng không ít, đại bộ phận vẫn là huyền ma, bất quá Yến Phong Ma Long Thương khắp văn lộ, hắn cũng không sợ, cả người lần thứ hai mặc khôi giáp vào, còn có ma vân giới, tại nơi vũ động thương cười nói, các ngươi không sợ chết, cứ tới đây. Thẩm Ma giận dữ, tự mình mang người tiến lên, mà cái kia Phương lão lại hồ nghi nhìn Yến Phong, lẽ nào đó là Ma Long Thương? Chương 1034, khó dây dưa ra hỏa, ai dịu sản dê. Con Thẩm Ma chi trước liền không còn cách nào bắt Yến Phong, lúc này lại không nghĩ rằng mới một đoạn thời gian không gặp, Yến Phong trở nên càng đáng sợ hơn, điều này làm cho Thẩm Ma có chút không dám đã tin tưởng nhìn chằm chằm nhất nhất bị Yến Phong đục lỗ mọi người cả kinh nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Yến Phong nắm Ma Long Thương cười nói, ta là một cái, ngươi không chọc nổi người. Thẩm Ma không tin nói, tiểu tử, ta hiện tại sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không nhận thua, ta không thể làm gì khác hơn là khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Yến Phong quỷ dị cười nói, ồ, không biết Trầm đại nhân, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Thẩm Ma nhìn về phía cái kia Phương lão, Phương lão, giúp một chuyện, trưởng trị hắn. Phương lão trầm tư rồi nói ra, ta muốn 20 triệu. Được, ngươi chỉ cần có thể giúp ta giải quyết hắn, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Phương lão cười cười, có thể, đây chính là ngươi nói. Chỉ thấy Phương lão xuất ra một ít phi tiêu, những thứ này phi tiêu giải ra phía sau, đem Yến Phong vây quanh ở bên trong, mà Yến Phong có thể cảm nhận được không gian xung quanh bị trói buộc phía sau cười nói, làm sao? Như vậy thì muốn vây khốn ta? Cái kia Phương Long cười ha ha, trong nháy mắt Yến Phong xuất hiện ở một cái hắc ám tinh không trùng, Yến Phong nhìn chung quanh cười nói, có chút bản lĩnh a. Lúc này Phương Long xuất hiện ở Yến Phong phía trước cách đó không xa nhìn chằm chằm Yến Phong cười hỏi, tiểu tử, trên tay ngươi thế nhưng Ma Long Thương. Yến Phong cười quái dị, cái này, ngươi cũng đều biết. Ma Long Thương đã thất tung rất nhiều năm, các đại thế lực đều ở đây tìm, chỉ là không nghĩ tới ở ngươi nơi đây, tiểu tử ngươi thật là có chút bản lĩnh a. Yến Phong chứng kiến đối phương dĩ nhiên sau khi biết cười cười, xem ra ta thứ này, đúng là một thứ tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đem cái này Ma Long Thương cho ta sẽ cho ngươi lái một cái lối đi, để cho ngươi lén lén ly khai, như thế nào? Yến Phong cười hỏi, vậy sao ngươi cùng Trầm đại nhân báo cáo kết quả công tác à? Ma Long Thương có thể là bảo vật vô giá, ngươi nếu là cho ta bắt không được ngươi, hắn cũng không dám làm gì ta, hơn nữa, ta lại không nghĩa vụ trợ giúp hắn. Yến Phong khẽ gật đầu nói, như thế, bất quá ta rất thích cái này pháp bảo, sở dĩ ta bản thân giữ đi. Nghe được có chuyện như vậy, Phương lão bật người biến sắc mặt, tiểu tử ngươi, thực sự là không nể mặt mũi, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là khiến ngươi biết, ta cũng không phải là dễ chơi. Ngươi có cái gì thủ đoạn liền mặc dù lấy ra đi, nếu không, chờ chút ta xông ra. Nghe được Yến Phong lời này, Phương lão tiếng hừ, không trung bật người xuất hiện một cái khe, mà ở kẽ hở này trùng, bỏ ra ngoài một con mãnh thú, sau đó rất nhanh vây quanh Yến Phong. Tiểu tử, thế nào, ta triệu hoán thú, lợi hại đem. Triệu hoán thú? Đó là đương nhiên, ta có thể triệu hoán một ít ma thú làm việc cho ta, đây chính là chúng ta ma tinh cửa bản lĩnh một trong. Yến Phong đối với cái này ma tinh môn không phải hiểu lắm, nhếch miệng mỉm cười, không phải ta hù dọa ngươi, ta sẽ một loại bản lĩnh, có thể đem ma thú dọa cho đi. Buồn cười, chỉ ngươi còn dọa hù đi. Yến Phong quỷ dị cười, vậy ngươi xem tốt. Lúc này Yến Phong quanh thân hồng quang lóe ra, vốn có nhìn chằm chằm này ma thú, bật người từng cái lui lại, không dám tới gần, dường như rất sợ đụng tới người nào, điều này làm cho Phương Long hồ nghi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao còn có bản lĩnh như vậy? Các ngươi đừng cứ mãi hỏi ta người thế nào, muốn động thủ liền nhanh lên, nếu không, ta bắt đầu. Phương lão hừ nói, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Lúc này Phương lão chu vi xuất hiện vô số dâu, những thứ này dâu như từng cái hắc sắc cự thừng, chỉ thấy những thứ này sợi dây rất nhanh quấn chặt lấy Yến Phong, muốn đem Yến Phong cho bao lấy. Yến Phong tự nhiên là rất nhanh né tránh, không muốn bị bao lấy, nhưng những này dâu không để cho Yến Phong cơ hội, một cái liền đem Yến Phong cho bao lấy, ở nơi đó Yến Phong trong nháy mắt bị trói gô đứng lên. Phương lão nhìn bị vây Yến Phong cười nói, tiểu tử, cảm giác như thế nào? Yến Phong quái dị cười, là thật lợi hại, bất quá ta cũng không phải bùn, mặc cho ngươi bóp. Nói xong, Yến Phong hóa thành một trận huyết vụ, từ cái kia dây thừng trung tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã tới Phương lão phía sau. Sau đó một ma long lưới lê hướng đối phương. Phía kia long kinh hãi, một cái xoay người, nhất đạo tường đất ngăn trở ma long thương, còn cả giận nói, ghê tởm, thật là muốn chết. Chỉ thấy đối phương sau đó lại đánh ra vô số đá lớn, Tiến Phong cũng mau tốc độ tránh được lui qua một bên cười nói, lợi hại, xem ra bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Phương Long mắng, ta thế nhưng đường đường huyền ma, dĩ nhiên sẽ không làm gì được ngươi thiên ma, ghê tởm, nói ra nhiều mất mặt. Tiến Phong cười nhạt, cái này có gì? Phương Lão tiếng hử, tiếp đó, ta muốn đến oan. Đối phương sau khi nói xong, Yến Phong chu vi vô số đá lớn ngưng tụ, nhất nhất quấn, muốn đem Yến Phong cho vây khốn, mà Yến Phong nắm ma long thương, hoành thiếu những đá kia, chỉ chốc lát, những đá này đều nhất nhất bị chấn nát. Nhìn những thứ này bị chấn nát tảng đá, Phương Lão có chút không dám tin tưởng hết lớn, nhìn nữa một chiêu này, thổ ma thuật. Trong nháy mắt sau lưng Yến Phong ngưng tụ một cái thổ màu nâu bóng người này sẽ vung ra một quyền, đánh liền hướng Yến Phong nhanh lên tránh được, sau đó nhất thương đâm vào cái bóng kia thì tiêu thất, lại xuất hiện ở Yến Phong bên kia, điều này làm cho Yến Phong kinh hãi, dĩ nhiên diệt không xong. Ở cách đó không xa Phương Lão lên cười, nghĩ quá nhiều, những thứ này thế nhưng ta dùng thổ nguyên tố kết hợp ma khí ngưng tụ thành thổ ma thuật, sở dĩ công kích đối với bọn họ mà nói đều là hư huyễn. Yến Phong không tin, lần thứ hai công kích vài lần phía sau, quả thế, vì vậy Yến Phong cảm ứng băng phong thuật, trong nháy mắt này thổ ma thuật người bị đóng kết ở, bất quá rất nhanh lại hóa thành hư vô. Cái kia Phương Lão đắc ý cười to, vô dụng, vô dụng, tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Yến Phong biết nếu muốn không bị công kích, biện pháp duy nhất chính là đem cái này quái nhân bắt lại, bằng không chỉ có bị động phần. Vì vậy Yến Phong đột nhiên lóe lên một cái, đi tới cái kia Phương Lão phía sau. Phương Lão lên cười, quanh thân bật người xuất hiện vô số thổ dân ảnh, những người này cùng nhau đánh ra một quyền, Yến Phong rất nhanh tránh được, mà nguyên lai Yến Phong biến mất vị trí phát sinh một trận nổ lớn. Điều này làm cho Yến Phong đều có chút không dám tin tưởng đối phương thổ ma thuật, thật không ngờ lợi hại, mà Phương Lão cắp hắc cười to, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đem. Yến Phong cười nói, ngươi quả thực lợi hại, bất quá, ta cũng không yếu. Nói xong, Yến Phong bắt đầu thi triển ra vạn hồn giới, dự định đối với đối phương tiến hành linh hồn công kích, mà cái kia Phương Lão không biết Yến Phong đây là vật gì, thẳng đến Yến Phong kêu lên một tiếng đau đớn, vạn hồn giới, nhất đạo lực lượng khổng lồ tiến lên. Cái kia Phương Lão muốn ngăn cản đã quá trễ, dù sao đây là tới từ linh hồn phương diện công kích, trực tiếp đi xuyên qua, đánh ở trên người đối phương. Phương Lão tại chỗ miệng phun tiên huyết, thế nhưng hắn không cam lòng hừ nói, ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Lúc này chu vi càng nhiều hơn thổ ảnh người xuất hiện, những người này từ Yến Phong chu vi bốn phương tám hướng cùng nhau công kích, Yến Phong trong nháy mắt có thể cảm nhận được chu vi vô số lực lượng khổng lồ hợp lại. Chương 1035, ngũ ma trận, ai diệu sản dê. Con biến cố bất thình lình này khiến Yến Phong không thể làm gì khác hơn là tránh trước, bằng không sức mạnh to lớn như vậy đập phải trên người mình, nhất định sẽ rất phiền phức. Vì vậy Yến Phong rất nhanh tiến nhập vạn tiên thạch trong địa, này công kích, tự nhiên là bắn hết, mà cái kia Phương Lão xem tới đó đột nhiên xuất hiện một cái thạch bi lúc lộ ra chân mày, thẳng đến thấy rõ ràng mấy cái chữ, khiếp sợ thất sắc, vạn tiên thạch địa, đây không phải là tiên vực chủ trấn tiên bia sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cũng liền lúc này Yến Phong lại từ vạn tiên thạch bia bên trong đi ra đến, sau đó hai mắt cười nhìn nổi Phương Lão, nên ta. Phương Lão đại sợ, ghê tởm, ngươi thậm chí ngay cả nổi cái gì cũng có. Yến Phong thừa dịp đối phương còn không có xuất thủ thời khắc đó, trực tiếp chui qua lại, nhất thương đâm vào đối phương trong cơ thể, cái kia Phương Lão sắc mặt đại biến, hỗn đản. Nhất hậu chu vây hóa thành hư vô, mà cái kia Phương Lão cũng tiêu thất, chỉ có trung quanh tuyết sơn, còn có một đoàn người theo dõi hắn. Những người này chính là Thẩm Ma bọn họ, Thẩm Ma vốn muốn cho Phương Lão đối phó Yến Phong, nhưng bây giờ phía kia lão lại đột nhiên tiêu thất, mà Yến Phong lại đột nhiên xuất hiện, khiến hắn mau mang người lui lại qua một bên, sau đó trợn mắt đạo, tiểu tử, Phương Lão đây. Yến Phong nhìn chung quanh cười nói, ta xem hắn là đạo tẩu. Thẩm Ma không tin nói, không có khả năng, thực lực của hắn thế nhưng huyền ma trung cường đại, hơn nữa còn là ma tinh môn người, thần kỳ năng lực càng là nhiều, làm sao có thể đào tẩu? Yến Phong cười quái dị, bởi vì hắn bị ta trọng thương, ngươi tin không? Không có khả năng, tiểu tử ngươi, nhiều nhất chính là ma thiên ma mà thôi. Yến Phong quái dị cười hỏi, có bản lĩnh, ngươi tới a? Thẩm Ma nhìn về phía Đỗ Nhạc, ngươi đi. Đỗ Nhạc nghe được có chuyện như vậy phía sau khẩn trương nói, ta không phải hắn đối thủ. Thẩm Ma giận dữ, người nào có can đảm đối phó hắn? Ta trùng điệp có ban cho. Cũng liền lúc này chu vi tuyết sơn đột nhiên xuất hiện một ít thần bí nhân, bọn họ đeo mặt nạ. Một người trong đó người còn mang theo mặt nạ màu đen, hắn mở miệng nói, Ma Phong Tông, các ngươi có thể đi, người này chúng ta muốn. Yến Phong thấy là trước khi này chảo ma thú người phía sau cười rộ lên, có ý tứ, xem ra các ngươi muốn thương lượng trước một hồi. Cái kia Thẩm Ma quái dị đối phương, các ngươi là ai? Mặt nạ màu đen nam tử xuất ra một tấm lệnh bài ném cái Thẩm Ma, Thẩm Ma sau khi nhìn cả kinh nói, nguyên lai là các vị đại nhân. Được, lời vô ích đừng nhiều lời, nơi đây không có chuyện của các ngươi có thể đi. Những người đó không dám nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là xoay người ly khai, mà Thẩm Ma mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể mang theo mọi người ly khai, mà Đỗ Nhạc cũng nhanh lên xám xịt đi. Cái kia hắc diện cụ nam tử lạnh như băng nói, tiểu tử, thật tò mò, đúng không? Yến Phong cười nói, ta có cái gì tốt tò mò? Hắc diện cụ nam tử cười nói, đương nhiên là có, ngươi khẳng định thật tò mò, những người này tại sao phải sợ chúng ta? Yến Phong nhìn chung quanh một chút người cười nói, các ngươi người tương đối nhiều a. Hắc diện cụ nam tử lại quỷ dị cười nói, xin lỗi, không phải chúng ta người tương đối nhiều, mà là chúng ta là có lai lịch. Yến Phong quái dị nhìn chằm chằm cái kia hắc diện cụ nam tử, chỉ thấy cái kia hắc diện cụ nam tử xuất ra vừa rồi lệnh bài kia cười nói, chúng ta là trong ma vực tam đại thần bí tổ chức một trong ma quỷ tông. Yến Phong đối với ma vực thế lực không phải hiểu lắm, sở dĩ cũng chỉ là hát âm thanh phía sau hỏi, rất lợi hại phải không? Hắc diện cụ nam tử khí nói rằng, ta là ma quỷ tông một vị đường chủ, mọi người gọi hắc quỷ mặt. Ngươi mang theo mặt nạ màu đen, đã bảo hắc quỷ mặt sao? Hắc quỷ mặt khí nói, tiểu tử ngươi, thật sẽ không nói. Các ngươi muốn bắt ta, muốn giết ta, còn muốn ta nói chuyện với các ngươi. Ta cũng không như thế bị coi thường đây. Hắc quỷ mặt bật người tiếng hử, ngươi để cho chạy chúng ta nhiều như vậy nghiên cứu ma thú, lần này, chúng ta ngươi nhất định phải chôn cùng, sở dĩ ngươi phải lưu lại. Rất nhanh chu vi xuất hiện 5 người, 5 người này người xuyên 5 loại màu sắc bất đồng y phục, theo thứ tự là lục sắc, kim sắc, nâu, lam sắc, màu lửa đỏ, như đại biểu ngũ thuộc tính giống nhau. Không chỉ có như vậy, thực lực của mỗi người ở huyền ma, chính yếu 5 người này làm thành một vòng tròn lúc, 5 loại quang mang dung hợp cùng nhau, hình thành một cái to lớn trận pháp, đem Yến Phong bao phủ ở bên trong. Hắc quỷ mặt ở cười nói, ngươi nghe qua ma nhân ngũ hành trận sao? Yến Phong lắc đầu, không có, bất quá ta cũng không ở ý. Hắc quỷ mặt lạnh cười, giỏi một cái không thèm để ý, bất quá rất nhanh, ngươi liền sẽ để ý. Yến Phong lại không cho là đúng cười cười, ta ngược lại thật ra nhìn cái này ma nhân ngũ hành trận, có cái gì không đồng dạng như vậy. Rất nhanh, ngươi cũng biết. Lúc này 5 người kia chung, thân mặc trang phục màu đỏ rực nhân đột nhiên đánh ra một đoàn một dạng hỏa diễm, những ngọn lửa này vây quanh Yến Phong, hơn nữa uy lực một chút đang biến đại. Hắc quỷ mặt ở bên ngoài cười quái dị, tiểu tử, ngươi bây giờ có cơ hội cầu xin tha thứ, nếu không, chờ chút triệt để hóa thành cho bụi, liền có thể tiếp. Yến Phong không chỉ có không sợ, chính ở chỗ này cười nói, xin lỗi, ta còn thực sự không sợ ngọn lửa này. Hắc quỷ mặt không tin nói, cho ta thêm đại. Ừ, người kia uy lực mọi người, hơn nữa ở bên trong trận pháp, còn có thể tăng phúc, Yến Phong bị thương tổn to lớn hơn, có thể Yến Phong vẫn như cũ không có việc gì, không chỉ có như vậy, còn đem những ngọn lửa kia một hấp thu một cái. Cái này có thể nhường cho Hắc quỷ mặt có chút giận, các ngươi làm sao làm, cho ta tiếp tục. Lúc này thân mặc trang phục màu vàng nóng người nói, ta tới. Chỉ thấy trên thân người lóe ra ma khí trung mang theo kim quang, sau đó ở Yến Phong chu vi xuất hiện vô số người huyễn ảnh, những thứ này huyễn ảnh đều là người xa lạ, bọn họ đều tại nơi mê hoặc Yến Phong, hơn nữa từng bước tới gần Yến Phong, dường như muốn tổn thương Yến Phong giống nhau. Yến Phong cười khổ, làm sao? Dùng ảo giác đến mê hoặc ta? Cái kia thân xuyên kim y nhân cười quái dị, ảo giác? Chờ chút ngươi cũng biết, có phải hay không ảo giác? Sau khi nói xong, trong nháy mắt một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, những người này đột nhiên hóa thành chân thực, đột nhiên đi công kích Yến Phong. Yến Phong không nghĩ tới ảo giác có thể lập tức biến thành người, ngược lại có chút giật mình, bất quá Yến Phong vẫn là rất đơn giản đem bọn họ đều đả đảo, sau đó nhìn về phía chu vi trận pháp than thở, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, kết quả đều là lãng phí thời gian của ta. Ở nơi đó mọi người có chút giật mình, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong lợi hại như vậy, mà Hắc quỷ mặt giận dữ, các ngươi tự nhiên đỡ ra làm gì, cùng tiến lên. Trong trận pháp 5 người, bật người xuất thủ, một vệt kim quang, một đạo hồng quang, một đạo lam quang, nhất đạo hạt quang, một đám lửa, toàn bộ đánh vào Yến Phong chỗ phương hướng, Yến Phong toàn bộ thân hình bật người biến thành một cái pho tượng. Pho tượng kia thượng lóe ra 5 người lực lượng, điều này làm cho 5 người đại hỉ, một người còn bẩm báo, đại nhân, giải quyết, bọn họ bị chúng ta ngũ ma thuật phong ấn, không có chúng ta đáp án, là không cách nào phá vỡ. Hắc quỷ mặt người ân âm thanh cười nói, không sai, hiện tại đem hắn mang về, hảo nghiên cứu kỹ. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1036, nhân họa đắc phúc, ai dịu sản dê. Con. Ở trong pho tượng Yến Phong, lúc này cảm giác chung quanh đều bị phong bế một dạng kiên đá cứng, hơn nữa không còn cách nào thi triển không gian loại truyền tống thuật, điều này làm cho Yến Phong than thở, đại ý, bị bắt, bất quá hoàn hảo bọn họ hiện tại cũng không làm gì được ta. Ở suy tư một lát sau, Yến Phong chỉ tốt ở chỗ nào tĩnh tĩnh đợi, xem bọn hắn dự định mang bản thân đi cái gì địa phương, thẳng đến một lúc lâu sau, Yến Phong chu vi tảng đá nghiền nát lúc, đã tại một cái bán trong suốt trong lon. Cái này bình như một cái nhà nhỏ lớn như vậy, hơn nữa bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh lam, ở bên ngoài truyền đến cái kia hắc quỷ mặt cười to, tiểu tử, thế nào, cảm giác như thế nào? Yến Phong cười hỏi, đây là cái gì? Đây là chúng ta ma quỷ môn nghiên cứu ma dịch, bất kể là nhân hay là ma thú, chỉ cần hút vào lượng nhất định, liền sẽ phải chịu khống chế của chúng ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ là chúng ta một thành viên, ha ha. Yến Phong không có nghĩ tới những thứ này, dịch thể chính là khiến này ma thú nổi điên đông tây, điều này làm cho hắn hiếu kỳ bản thân nếu như hấp thu sẽ có như thế nào hiệu quả, vì vậy Yến Phong tại nơi trầm tư phía sau, đơn giản bung ra hấp thu. Những thứ này ma dịch trong có rất nhiều năng lượng thành phần, chính yếu còn có một loại độc tố, mà những thứ này độc tố lúc này đã bị trong cơ thể gân mạch khử trừ, còn như còn dư lại năng lượng, ngược lại thành đồ đại bổ, một chút ở Yến Phong trong cơ thể cọ rửa. Yến Phong tu vi cũng rốt cục có tiến triển, không đến mấy giờ, tiến nhập thiên ma ngũ giai, cả người hắn cảm thụ được thể nội lực lượng biến cường rất nhiều, chính yếu chung quanh dịch thể đã không phải là lam sắc mà là kim sắc. Điều này làm cho Yến Phong cười hỏi, tại sao lại là kim sắc? Đừng nóng nội, loại chất lỏng này muốn từ lam sắc, kim sắc, màu đỏ, nâu, lục sắc một biến hóa, thẳng đến ngũ loại sức mạnh triệt để tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi thì không phải là ngươi. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy phía sau chịu đựng kích động nói rằng, được, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Cái kia hắc quỷ mặt nghe được Yến Phong lời này tiếng hừ, thực sự là chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi còn thật sự coi chính mình không dậy nổi. Yến Phong lại không để ý tới, tâm lý vui cấp bách, thẳng đến vài loại có thể lượng biến hóa, Yến Phong phát hiện mình từ thiên ma ngũ giai lại tiến nhập thiên ma bát giai, ý vị này còn có lượng cái giai đoạn, có thể vào nhập huyền ma, đến lúc đó bản thân sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Đây hết thảy đều là Yến Phong mong muốn, sở dĩ cả người hắn ngăn chặn trong cơ thể lực lượng của bạo, cười nhìn nổi chu vi đã biến thành chất lỏng trong suốt, không biết đại nhân, ngươi còn dự định thế nào? Người mặt quỷ cười nhạt, hiện tại nên ta khống chế ngươi. Chỉ thấy người mặt quỷ hai tay mở, hướng về phía Yến Phong ngồi quỷ dị tư thế, trong miệng còn reo lên, ngươi sẽ là ta khôi lỗi, mà ta sẽ là ngươi chủ nhân. Yến Phong lại cười nhạo nói, này, ngươi ở đây nói chuyện với người nào hả? Điều này làm cho hắc quỷ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Yến Phong, làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Yến Phong cười hỏi, làm sao? ngươi nghĩ ta có việc sao? Hắc quỷ mặt quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong chất vấn, vì sao, vì sao? Cái này ma dịch là đồ tốt, bất quá đã biến thành một loại năng lượng bị ta hấp thu, đa tạ ha. Nghe được Yến Phong lời này, Hắc quỷ mặt khí nói, ghê tởm, hỗn đản, ngươi. Yến Phong mỉm cười, được, ta nên đi ra, cũng đi thử một chút ta lực lượng mới. Chỉ thấy Yến Phong trên người ma giáp xuất hiện, đồng thời trường thương xuất hiện, ma vân giới cũng xuất hiện, ba đại pháp bảo vừa xuất hiện, Yến Phong lại thả ra cường đại khí hơi thở, một mạch tiếp thiên ma bắt dài, nhưng hậu yến gió tiếng hử, ma long thương, tại nơi đâm một cái này bán trong suốt cái trụ tại chỗ đánh nát. Hắc quỷ mặt kinh hãi, ngũ ma, ngũ ma. Lúc này năm người kia vụ xuất hiện, có thể Yến Phong đã từ bên trong đi tới, nhìn bọn hắn chằm chằm cười nói, làm sao? Còn muốn dùng trận pháp vây khốn ta sao? Năm người kia tự nhiên là muốn như vậy, sở dĩ nhanh lên vây quanh Yến Phong, thế nhưng còn không có đụng tới Yến Phong, Yến Phong thời khắc này tốc độ cũng đã để thằng không ít, hơn nữa lực lượng rất cường đại, một cái liền đánh chết một người, bốn người khác sắc mặt đại biến. Hắc quỷ mặt khiếp sợ thất sắc, cái gì? Người giết người của chúng ta? Yến Phong cười nhạt, người nào theo ta đối nghịch, ta giết kẻ ấy, này chỉ có thể trách các ngươi, ở không đi gây sự. Hắc quỷ mặt khí giống, ghê tởm, mọi người lên. Bốn người kia lần thứ hai cùng nhau liên thủ, thế nhưng Yến Phong lực lượng đã không phải là trước khi cổ lực lượng kia, lúc này trở nên càng đáng sợ hơn. Ở nơi đó Hắc quỷ mặt biết phải sử dụng đặc biệt thủ đoạn, vì vậy hắn lặng lẽ lui qua một bên. Khi Yến Phong đem bốn người đánh chết phía sau, mới phát hiện Hắc quỷ mặt không biết đi cái gì địa phương, mà ở trong đó chung quanh đều là mỏm đá thạch bích lũy. Yến Phong đi công kích cái này mỏm đá thạch bích lũy, phát hiện phi thường cứng rắn, điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ đi tới cái gì địa phương, mà cái kia Hắc quỷ mặt hừ nói, tiểu tử, ngươi tuy là lợi hại, có thể ta cho ngươi biết, cái này nghiên cứu chi địa, thế nhưng huyền ma đều không cách nào phá vỡ địa phương. Không chỉ có như vậy, nơi đây còn ẩn giấu một bí mật, hiện tại ta liền đem bí mật này nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi rất nhanh cũng sẽ bị bí mật này sát. Điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ, bí mật gì? Mà lúc này ở Yến Phong chu vi lóe ra vô số ánh sáng màu tím, những ánh sáng này như từng cái không biết văn tự, Yến Phong hầu nghi nói, vật gì vậy? Ma sát tuyệt. Yến Phong cười nói, ma sát tuyệt? Thứ quỷ gì? Tiểu tử, ngươi liền thỏa thích cười, cái này ma sát tuyệt, thế nhưng nhất bộ cường đại ma công, không người có thể học được, hơn nữa bảo hộ công pháp này, còn có một loại lực lượng, là ma phệ lực, chỉ cần tu ma người đụng tới, chắc chắn phải chết. Rất nhanh Yến Phong phát hiện quả nhiên những thứ này văn tự đụng tới bản thân sẽ lực lượng chậm rãi biến mất, bất qua Yến Phong quỷ dị cười, trên người lực lượng bật người chuyển hóa, biến thành tiên nhân chi khu, cái này ma phệ lực một chút cũng vô dụng. Từ một nơi bí mật gần đó người mặt quỷ khiếp sợ, cái gì? Người tại sao là tiên thể? Yến Phong cười quái dị, thật không dám đầu giếm, ta vốn chính là tiên thể, không phải là cái gì ma thể. Hắc quỷ mặt lần thứ hai khiếp sợ, hắn làm sao đều không dám tin tưởng Yến Phong dĩ nhiên đến từ tiên vực, điều này làm cho hắn giận dữ, ghê tởm, ngươi. Yến Phong lúc này đem những văn tự đó nhất nhất hấp vào bên trong cơ thể. Rất nhanh những thứ này văn tự cấu thành một thật dài công pháp, Yến Phong sau khi xem xong không thể không bội phục đạo, cái này ma sát tuyệt, quả nhiên khác nhau à. Ghê tởm, ngươi, ngươi nhanh nổ ra. Yến Phong lần thứ hai hóa thành ma thể cười nói, ngươi nói nổ ra liền nổ ra. Ngươi nghĩ rằng ta ai vậy? Tiểu tử, ngươi hay nhắc nhanh lên một chút, nếu không, ta giết ngươi. Yến Phong cười nhạt, ngươi có bản lãnh tựu ra đến, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có bản lãnh gì. Hắc quỷ mặt, lúc này nào dám, hắn đã bị Yến Phong thủ đoạn hù được, sở dĩ hắn tại nơi chần chờ rồi nói ra, tiểu tử, vậy ngươi cũng nghĩ muốn rời đi. Yến Phong quỷ dị cười, ồ. Thật sao? Ta đây đem cái này ma sát tuyệt nghiên cứu triệt để, có thể đi ra ngoài. Tờ bờ tờ sở tụ gụ. Trước 1037, tốc độ đáng sợ, ai dịu sản dê. Con. Hắc quỷ mặt nghe nói như thế nói trầm trọng, tiểu tử, không phải ta coi thường ngươi, cái này ma sát tuyệt, mặc dù chúng ta tông môn, chưa từng người có thể lĩnh ngộ ra đến, chỉ ngươi. Căn bản không cái thiên phú này. Tiến Phong không cho là đúng, có hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắc quỷ mặt lúc này chứng kiến nhất đạo thạch bi sừng sững ở nơi đó, chính là vạn tiên thạch địa, mà tiểu tử kia dĩ nhiên biến mất ở trong tấm bia đá phía sau, khiến Hắc quỷ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thạch bi. Vạn tiên thạch địa, người này thật đúng là tiên vực tới, xem ra ta phải đăng báo. Hắc quỷ mặt vội vàng đem nơi đây chuyện phát sinh đăng báo cho Ma quỷ tông, mà Ma quỷ tông nghe nói có việc này, bật người phái một lợi hại tiểu phân đội tới nơi này. Còn như Yến Phong lúc này đang nghiên cứu ma sát tuyệt, lấy ma khí làm nổ sát nhân, đây cũng quá bạo lực đi. Ở vạn tiên thạch địa trong, ngây ngốc ước chừng 50 ngày Yến Phong cũng đã đưa cái này hiểu rõ. Mà bên ngoài bất quá mới quá bán thiên mà thôi, Hắc quỷ mặt còn căn bản không biết Yến Phong đã lĩnh ngộ ma sát tuyệt. Khi Yến Phong đi ra lúc, Hắc quỷ mặt hừ nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, chúng ta tông môn đã phái cao thủ đến đây. Yến Phong mỉm cười, ồ, cao thủ? Cảnh giới gì? Nếu như với ngươi giống nhau, chỉ là huyền ma, ta xem tiểu đừng tới, tới cũng là chịu chết. Chứng kiến Yến Phong đã vậy còn quá không đem mình để vào mắt, cũng không đem tông môn người để vào mắt phía sau, Hắc quỷ mặt lạnh hừ, tiểu tử, không phải ta hù dọa ngươi, nói cho ngươi biết, chúng ta tông môn cũng không có thiếu lợi hại huyền ma cao thủ, trong đó huyền ma đệ nhất cao thủ Lục Thiên Tần đã tới rồi, ngươi sẽ chờ chết đi. Yến Phong cười hỏi, ngươi nói người, ta căn bản không nhận thức, chờ hắn đến, ta không bằng đi ra ngoài trước toán. Nói xong, Yến Phong nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm khả năng có sơ hở địa phương, dù sao đây chỉ là một thạch bích không gian mà thôi. Hắc quỷ mặt nhưng ở trào phúng, đừng xem, vô dụng, ngươi thì không cách nào đi ra. Yến Phong không để ý, tĩnh tĩnh ở nhìn. Đại khái sau khi, Yến Phong cười quái dị, hướng về phía một cái địa phương hai tay làm một cái quỷ dị thủ thế, ma sát tuyệt, đệ nhất cảnh, ma bạo nổ. Ở nào đó cái địa phương trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn ma khí, chỗ tối Hắc quỷ mặt cho rằng Yến Phong đang hư trương thanh thế, thế nhưng một cái nháy mắt, nơi đó ma khí dĩ nhiên ngưng tụ đến rất nhiều, hơn nữa nồng độ một chút tăng cường, thậm chí có thể chứng kiến có lóe lên hoa lửa, dường như lúc nào cũng có thể bạo tạc giống nhau. Điều này làm cho Hắc Quỷ mặt khẩn trương nói, "Tiểu tử, ngươi đây thật là ma sát tuyệt." Tiễn Phong cười quá dị, "Làm sao? Sợ?" Hắc Quỷ mặt lấy hết dũng khí tiếng hử, "Ta mới không sợ ngươi." "Thật sao? Vậy ngươi xem tốt." Theo sát phía sau, nơi đó một tiếng ầm vang, trong nháy mắt bốn phía rung động, từng đợt nổ liên hoàn bạo phát, trung quanh rất nhanh biến thành phế tích, còn như Hắc Quỷ mặt từ một nơi bí mật gần đó bị một trận phế tích bao phủ phía sau mắng to, "Hỗn đản, thứ quỷ gì?" Lúc này Hiến Phong đi tới Hắc Quỷ mặt phía sau cười nói, "Tìm được ngươi." Hắc Quỷ mặt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh lên xoay người, đúng dịp thấy Hiến Phong dùng ma long thương ngón tay cùng với chính mình cổ của cười nói, "Được, nhanh lên dẫn đường, rời đi nơi này." Hắc Quỷ mặt lúc này liền cảm giác mình chỉ cần khẽ động, sẽ bật người bị đục lỗ giống nhau, điều này làm cho hắn bắt đầu có chút khiếp đảm, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hiến Phong mỉm cười, "Ta, rất đơn giản, chính là muốn rời đi nơi này, không muốn ở lại chỗ này mà thôi." Hắc Quỷ mặt không thể làm gì khác hơn là lắp bắp nói, "Được, ta mang ngươi đi ra ngoài." Nói xong, cái kia Hắc Quỷ mặt dẫn Yến Phong hướng một con đường đi tới, thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau, bọn họ từ nơi này đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, thế nhưng mới vừa đi ra bên ngoài, Yến Phong liền nhìn thấy bên ngoài một đám người, người cầm đầu hai tay khoanh, tư thế hiên ngang nổi bồng bềnh giữa không trung, hai chân còn lóe ra tối sầm dày, hai mắt càng là coi thường nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, can đảm không nhỏ à?" Hắc Quỷ mặt nhìn người nọ kích động nói, "Lục đại nhân." Yến Phong chứng kiến Hắc Quỷ mặt khẩu khí cười nói, "Làm sao? Ngươi chính là cái kia Lục Thiên Tần, môn tông môn đệ nhất huyền ma cao thủ." Cái kia Lục Thiên Tần nhìn như 30 tuổi dáng dấp, cả người càng là mang theo một loại coi rẻ nhãn quang nhìn chằm chằm Yến Phong, "Đâu chỉ chúng ta tông môn, nếu như nói cái này cái trên tinh cầu, ta nghĩ không có người nào huyền ma là cao thủ của ta." Yến Phong cười cười, "Xem ra, ngươi khẩu khí không nhỏ." "Tiểu tử, không phải ta hù dọa ngươi, chỉ nếu ta nói trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi, liền trong vòng 3 chiêu nhất định giải quyết ngươi, không có ngoại lệ, ngươi tin không?" Yến Phong lại cười nói, "Vậy được, ta đây bên cạnh là thủ hạ của ngươi, nhìn ngươi trong vòng 3 chiêu có thể không cứu hắn đi." Lục Thiên Tần không gặp đạo, "Tiểu tử ngươi, dùng hắn uy hiếp ta sao?" Buồn cười, "Ta sát nhân, chưa bao giờ sẽ bị uy hiếp." Cũng liền lúc này, cái kia Lục Thiên Tần đã tới Yến Phong phía sau, tốc độ của đối phương thật nhanh, nhanh đến Yến Phong đều không có cảm giác, bất quá may mắn là Yến Phong tốc độ cũng không chậm, một cái nháy mắt đến Hắc Quỷ mặt một bên khác, dùng ma long thương chỉ vào hắn cười nói, "Xem ra, ngươi chính là không có biện pháp cứu hắn." Cái kia Lục Thiên Tần cười nhạt, trong nháy mắt Yến Phong xuất hiện sau lưng một bạ phi tiêu, thật giống như bịa đặt giống nhau, đột nhiên xuất hiện, Yến Phong rất nhanh né tránh, mà phi tiêu vọt thẳng đi qua, đánh vào cái kia người mặt quỷ trên người. Người mặt quỷ cả người đều là huyết, sợ đến kinh hoàng, "Đại nhân." Lục Thiên Tần lại không cho là đúng cười nói, "Xin lỗi, ta đây khát máu phi tiêu, một ngày đụng tới huyết, phải nhiều hút mấy cái, ngươi liền nhịn một chút đi." Nói xong, những phi tiêu đó lại bay ra ngoài, bất quá lúc này cũng đã đều là vết máu. Ở nơi đó Lục Thiên Tần lại cười nhìn nổi đã lui qua một bên Yến Phong, "Ngươi hấp dẫn hứng thú của ta." Yến Phong lại cười nói, "Ngươi đã dùng 2 chiêu, không biết ngươi đệ tam chiêu, có thể để cho ta chết sao?" Lục Thiên Tần đối mặt Yến Phong khiêu khích cười lạnh, nhìn ngươi trên đỉnh đầu. Lúc này Yến Phong ngẩng đầu, đúng dịp thấy một kim sắc hoàn rơi xuống từ trên không, tốc độ thật nhanh, dường như muốn từ Yến Phong trên đỉnh đầu bộ xuống phía dưới giống nhau, có thể Yến Phong lại quỷ dị cười, "Quá thấp đánh giá ta." Yến Phong nói xong, liền từ chỗ cũ lần nữa biến mất, mà cái kia Lục Thiên Tần lại đuổi không thôi lại bắt đầu cuồng công kích Yến Phong, hơn nữa đối phương tốc độ di động rất nhanh, Yến Phong suy đoán là đôi giày kia nguyên nhân, điều này làm cho hắn thầm than, phải tìm cái địa phương xúc ma khí mới được. Ma sát tuyệt, chính yếu ý tứ chính là ma khí nồng độ càng cao, làm nổ uy lực càng lớn, hiện tại Yến Phong cần phải làm là ở một cái vị trí, có thể đem ma khí tích lũy càng nhiều hay nhất. Sở dĩ Yến Phong bắt đầu ở vùng núi này trung tìm một cái lõm sơn cốc, thẳng đến hắn sau khi tìm được, hắn trên không trung dừng lại, mà cái kia Lục Thiên Tần nhìn chằm chằm Yến Phong cười nhạt, "Làm sao? Không chạy?" Yến Phong mỉm cười, "Tốc độ ngươi quả thực thật mau, ta cũng rất bội phục ngươi, thế nhưng đây, ngươi cũng không làm gì được ta." "Tiểu tử, ngươi cũng đừng thể hiện." Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Chương 1038, bấy chết, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong biết lúc này nhất định phải đem đối phương ma túy mới được, sở dĩ cười nói, "Chúng ta tới đó đánh cuộc như thế nào?" Lục Thiên Tần không gặp đạo, "Cá với ngươi." "Tiểu tử, đây quả thực là vũ nhục ta." Yến Phong cười khổ, "Ngươi ngay cả đánh đố đều sợ, ngươi có không có nói đùa?" Lục Thiên Tần cười nhạt, "Ta sát nhân, là tới nay không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào mạng sống, sở dĩ ngươi bất kể thế nào đánh đố, ta đều muốn giết ngươi." Nói xong, đối phương không chút khách khí, lại thi triển phi tiêu, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cười nói, "Ta đây cũng không khách khí." Lúc này Yến Phong bắt đầu ở chung quanh đây di động, mà Lục Thiên Tần căn bản không biết Yến Phong mục đích, cho rằng đối phương chỉ là ở chỗ này chung quanh né tránh mà thôi, có thể không quen biết thời khắc này trong sân cốc, ma khí càng ngày càng đậm. Thậm chí dần dần xuất hiện ma phong, chứng kiến ma phong, Yến Phong nghĩ đến Tử Ma đỉnh, vì vậy đơn giản đem đỉnh cũng phóng xuất ra từng đợt ma phong, chứng kiến Yến Phong cái đỉnh kia có thể phóng xuất ra ma phong, Lục Thiên Tần cảm thấy rất hứng thú cười nói, "Ngươi cái đỉnh này, ta thích, không bằng cho ta." Nói xong cũng đuổi theo Yến Phong, muốn đem cái đỉnh kia bắt, có thể Yến Phong lại cười nhạt, "Muốn bắt ta đỉnh." Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Có thể Lục Thiên Tần thật đúng là đuổi theo không thả, còn như này ma phong ở trong sơn cốc càng để lâu mệt càng nhiều, không biết tình huống Lục Thiên Tần còn tưởng rằng pháp bảo làm cho, sở dĩ không có coi ra gì, cho rằng chỉ muốn bắt Yến Phong thì không có sao. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Yến Phong đã coi chút hư, Lục Thiên Tần lại cười ha ha, "Thế nào, không được chứ?" Yến Phong lúc này đứng ở trong sơn cốc điểm, nơi đó ma khí nặng nhất, mà Yến Phong cười khổ, "Ta thừa nhận ngươi lợi hại." Lục Thiên Tần rất đắc ý đạo, "Sớm thừa nhận không là được." Yến Phong cười khổ, "Vậy ngươi dự định thế nào?" Lục Thiên Tần cười nhạt, "Cái gì cũng cho ta, còn có ta bắt ngươi trở lại." Yến Phong đem đỉnh để ở nơi đó cười nói, muốn bắt, chính ngươi tới bắt. Nói xong, Yến Phong xoay người rời đi, chứng kiến cái đỉnh kia, Lục Thiên Tần tham lam muốn trước tiên đem đỉnh bắt, sau đó sẽ đuổi theo Yến Phong. Thế nhưng không tưởng được xảy ra chuyện, Yến Phong trên không trung cười quá dị, người rút lui. Cái kia Lục Thiên Tần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt cả cái sơn cốc một trận bạo tạc, trung quanh tuyết sơn sụp xuống, mà Yến Phong theo tay vung lên, cái kia cùng bản thân tâm linh tương thông ma đỉnh trở lại trên tay mình, sau đó cười nhìn nổi dưới sơn cốc, cái gì huyền ma đệ nhất cao thủ, liền thông minh này. Nhưng mà lúc này gầm lên một tiếng từ phía dưới truyền đến, ta muốn giết ngươi. Yến Phong cười cười, ha, còn chưa có chết. Vì vậy Yến Phong rất nhanh lui qua một bên, lúc này Lục Thiên Tần xung đi ra, chỉ thấy hắn đôi trên chân giày còn vẫn như cũ lóe ra quang mang, mà hắn cả người đều là vết máu, khí tức càng là hư nhược, trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi là tên con kiếp. Yến Phong xem trong tay đỉnh cười nói, thế nào, còn muốn sao? Cái kia Lục Thiên Tần giận nói, tiểu tử, nói cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong khẽ cười nói, sẽ không bỏ qua ta thì như thế nào? Ngươi có thể bắt được ta sao? Hừ, ngày hôm nay, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lúc này Lục Thiên Tần chu vi đều là phi tiêu, hơn nữa những thứ này phi tiêu đều là khát máu thành tính bay về phía Yến Phong. Yến Phong cười quá dị, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn công kích ta, thực sự là buồn cười. Nói xong, Yến Phong ở nơi này di động tứ xứ, một hồi trở lại đến Lục Thiên Tần phía sau. Lục Thiên Tần sắc mặt đại biến, nhanh lên thao túng giày rất nhanh mang cùng với chính mình ly khai, thẳng đến né tránh Yến Phong công kích phía sau, lại phát hiện Yến Phong không hề. Cái kia Lục Thiên Tần khai thủy có chút khẩn trương nhìn về phía trung quanh, mà Yến Phong đột nhiên phía sau cười nói, ngươi đang nhìn cái gì địa phương đây? Đệ nhất cao thủ. Lục Thiên Tần đại sợ, rất nhanh tránh được, mà Yến Phong cười nói, lẩn tránh thật mau. Lục Thiên Tần biết mình thụ thương rất khó lấy thêm hạ Yến Phong phía sau quá to, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Lục Thiên Tần hưu một cái, từ nguyên lai vị trí tiêu thất, Yến Phong cười cười, liền điểm ấy năng lực, còn muốn bắt ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tuy hậu Yến gió thu thập tâm tình, rời khai sơn mạch, thẳng đến ly khai nơi đó phía sau, mới đem Tử Linh Nhi lấy ra, Tử Linh Nhi chứng kiến rời xa dãy núi kia phía sau hiếu kỳ hỏi, Ma Phong tông người, như thế nào đây? Bọn họ sớm đi. Sớm đi? Vậy tại sao, hiện tại mới để cho ta đi ra a? Yến Phong đem chuyện sau đó nói một lần, khi Tử Linh Nhi nghe được Lục Thiên tên tần phía sau giật mình nói, cái gì? Ngươi đánh bại hắn? Yến Phong cười nói, cũng không tính là, chỉ là dọa chạy hắn mà thôi, thế nhưng hắn trọng thương. Tử Linh Nhi vẻ mặt bội phục nói, tất cả mọi người nói hắn là huyền ma đệ nhất cao thủ, có thể dĩ nhiên bại trong tay ngươi thượng, ta xem hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa tìm được ngươi rồi. Yến Phong cười cười, tới thì tới, ta còn đừng sợ hắn. Tử Linh Nhi cười hì hì nói, có như vậy tướng công, thật tốt. Yến Phong nhất thời dở khóc dở cười, này, đừng cứ mãi tướng công, đều nói, chúng ta là giả. Không được, ngược lại ta sau đó là người của ngươi. Yến Phong lắc đầu, ngươi chính là chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi thôi. Tử Linh Nhi tiểu buồn bực, bản thân lẽ nào có khuyết điểm gì không được, đều như vậy, Yến Phong còn không thích bản thân, vì vậy nàng ở trái lo phải nghĩ quá tiếu, đối với Yến Phong cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đem Tử Linh Nhi mang về phong thành phía sau, giao nhiệm vụ, lãnh tiền phía sau, Tử Linh Nhi liền nói, chúng ta trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, đứt đoạn tiếp theo làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ, tùy thời có thể làm, hà tất nóng lòng một thời. Yến Phong tự nhiên là suy nghĩ nhiều lịch lãm, biến mạnh hơn một chút, sở dĩ cười nói, ta xem, vẫn là sẽ tìm một ít nhiệm vụ đi. Có thể Tử Linh Nhi lắc đầu cười nói, không được, nhất định càng không được. Yến Phong cười khổ, vậy ngươi lưu ở trong thành, tự ta đi làm nhiệm vụ. Ngươi thì không thể nghe ta một lần. Yến Phong buồn bực, ta nói đại tiểu thư, chúng ta không phải tới chơi, hơn nữa, ngươi cũng không nhất định phải theo ta. Tử Linh Nhi cấp bách, làm sao? Lẽ nào ngươi liền đáng ghét như vậy ta? Yến Phong lắc đầu, không phải, không có ý này, ta chỉ muốn lịch lãm. Tử Linh Nhi linh quang lóe lên cười nói, vậy được, ta cảm thấy phải có cái địa phương nhiệm vụ, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Yến Phong hiếu kỳ nói, cái gì nhiệm vụ? Đương nhiên là một cái lợi hại nhiệm vụ, nghe nói là tìm kiếm một thất lạc ma khí, hơn nữa cái này ma khí, xem như là huyền ma khí, rất lợi hại. Yến Phong cười khổ, có thể có bao nhiêu lợi hại? Nghe đồn, có thể hóa thành một cái huyền ma cao thủ, thực lực đi, tự nhiên là rất mạnh, thế nhưng không ai có thể tìm tới. Yến Phong trêu nói, ngươi đều nói không ai có thể tìm tới, ngươi cảm thấy ta có thể tìm tới sao? Tử Linh Nhi thở dài nói, bởi vì a, bí mật này chỉ có chúng ta luyện khí giới người biết. Yến Phong hiếu kỳ, ồ, có ý tứ. Chương 1039, Ma Lâm, Ai Dịu Sản Dê. Con. Tử Linh Nhi cố lộng huyền hư ngón tay cùng với chính mình đầu cười nói, ta biết ở cái gì địa phương có thể tìm được. Yến Phong ban tín bán nghi cười nói, không thể sự tình. Tử Linh Nhi mỉm cười, không tin. Chúng ta đây cái này đi tìm, nếu như tìm được, cho ngươi như thế nào? Yến Phong muốn đi tìm cùng làm nhiệm vụ giống nhau đều có thể đúc luyện, sở dĩ cười nói, có thể, đi. Rất nhanh Tử Linh Nhi cao hứng mang theo Yến Phong ly khai. Mà giờ khắc này ở tại bọn hắn cách đó không xa một phòng bên trong, một lão giả người xuyên áo khóa ngoài màu tím, có chút lưng còng, trong tay còn nắm quải trượng chành lên trước mắt cửa sổ, nhìn cách xa Yến Phong cùng Tử Linh Nhi hừ nói, tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ngươi liền chờ cho ta, ta nhất định phải đem ngươi mang về Ma Tinh môn hảo nghiên cứu kỹ. Người này không là người khác, đang là trước kia cái kia Phương lão, cũng chính là Thẩm Ma mời tới người. Chỉ thấy hắn từ chỗ cũ tiêu thất, mà Yến Phong căn bản không biết cái này bản tôn đã tìm tới cửa, hắn giờ phút này còn theo Tử Linh Nhi ly khai trong thành, đi tới một mảnh xa lạ rừng rậm này liền như rừng rậm nguyên thủy giống nhau, chung quanh an tĩnh không người, thậm chí cái gì ma thú cũng không thấy quá. Điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ, kỳ quái, làm sao một người chưa từng? Tử Linh Nhi cười nói, cái này gọi là Ma Lâm. Yến Phong hồng nghi, Ma Lâm? Ừ, Ma Lâm, nghe đồn tiến nhập bên trong liền sẽ bị lạc, không còn cách nào đi ra rừng rậm, thế nào, rất lợi hại đi. Yến Phong cười khổ, nghe rất lợi hại, có thể ngươi xác định pháp bảo ở bên trong? Tuyệt đối. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy được, đi, tiến nhập bên trong nhìn. Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong sau khi đồng ý, kích động mang theo Yến Phong tiến nhập rừng rậm, mà bọn họ đi rồi, Phương Lao xuất hiện, hắn quái dị nhìn chằm chằm rừng rậm này hồ nghi, tiểu tử này, tiến nhập rừng rậm này làm cái gì? Chỉ thấy Phương Lão chỉ đành chịu chờ ở bên ngoài, hắn cũng không có can đảm này tiến nhập bên trong, sở dĩ chỉ có thể ở tĩnh tĩnh cùng đợi, mà Yến Phong tiến nhập bên trong phía sau, chứng kiến chung quanh có chút hôn ám, hơn nữa trời mưa. Mưa này tí tách hạ không ngừng, đánh vào Diệp Tử Thượng còn xào xạc thanh âm, khiến nguyên bản an tĩnh sâm lưng tần lúc có thanh âm, mà Tử Linh Nhi rất vui sướng tại nơi hai tay triển khai cảm thụ được nổi mưa kia thủy cười nói, thật thoải mái a. Ngươi không biết ngay cả vũ cũng chưa từng thấy đi, chỉ có ma lâm mới có, bình thường bên ngoài là không có. Yến Phong cười khổ, không đến mức đi. Thực sự, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là không lời nào để nói, tiếp tục khiến Tử Linh Nhi dẫn đường. Tử Linh Nhi lại cười nói, kỳ thực ta cũng không biết cái này ma lâm đi như thế nào. Yến Phong lăng hạ, ngươi không phải nói ngươi biết đạo pháp bảo ở chỗ này? Đúng vậy, ta là biết, đối với ngươi không biết rõ làm sao tìm. Yến Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta liền đi chung quanh một chút đi, thực sự không được, tìm biện pháp đường cũ trở lại. Ừ, nhưng bọn họ ở bên trong đi vài ngày sau, lại phát hiện đường trở về, thật giống như biến động giống nhau, căn bản là không có cách trở lại. Tử Linh Nhi lại một điểm không khẩn trương đạo, không bằng chúng ta ở chỗ này thành hôn sống chết đi. Yến Phong bạch nhất nhãn, ta xem, ngươi là cố ý đi. Tử Linh Nhi khỏe miệng cười, ta liền là cố ý, làm sao? Yến Phong lúc này cảm thụ được chu vi có chút huyễn cảnh đang biến hóa, sau đó cảm thụ được thủ lĩnh có chút ngất, điều này làm cho hắn giật mình nói, chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh có chút hôn mê. Tử Linh Nhi cười nói, đây là mê hương, ma lâm độc hữu chính là. Nói xong, Tử Linh Nhi còn xuất ra một cái hộp, bên trong có một chút đan dược, chỉ nghe nàng cười nhìn nổi Yến Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta thành hôn, ta liền cho ngươi, nếu không, chờ chút ngươi hôn mê, ta đem ngươi ngủ. Yến Phong khắc chế cùng với chính mình cười khổ, ta nói Tử cô nương, không cần như vậy đi. Tử Linh Nhi cười nói, ta đều như thế chủ động, ngươi còn muốn cự tuyệt ta à? Yến Phong lung túng nói, Tử cô nương, ta đều nói ta có vợ người. Tử Linh Nhi lắc đầu cười nói, có thế tử, không có nghĩa là không thể cùng những người khác được, đúng không? Yến Phong dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm lại con mắt, Tử Linh Nhi một bên cười nói, làm sao? Không chịu nổi. Yến Phong lại từ từ nhắm hai mắt cười nói, có thể. Tử Linh Nhi không tin, bắt đầu tiến lên, định đem y phục của hắn trước cởi sạch hơn nữa, có thể Yến Phong khoe miệng quỷ dị cười, ngươi chính là đừng đụng ta, chờ chút bị lộng tổn thương, có thể chuyện không liên quan đến ta. Nghe được có chuyện như vậy, Tử Linh Nhi buồn bực nói, không đến mức đi. Yến Phong từ từ nhắm hai mắt cười nói, ngươi thử xem. Tử Linh Nhi bắt đầu muốn đi cởi đối phương y phục, nhưng này lúc Yến Phong động, tốc độ thật nhanh ở di động, một cái liền từ nguyên lai vị trí đến một người vị trí, điều này làm cho Tử Linh Nhi có chút buồn bực, ngươi thực sự là mõ đầu à? Yến Phong mỉm cười, Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là phiền muộn ngồi ở chỗ kia, mà lúc này Yến Phong mở mắt ra, bất quá hắn lại nhìn về phía nào đó cái địa phương đạo, có người. Tử Linh Nhi hừ nói, ta vậy mới không tin. Yến Phong cười cười, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta đã nói cho ngươi biết, ngươi tự quyết định. Cái kia Tử Linh Nhi cả kinh nói, không có khả năng. Yến Phong lúc này đứng dậy, Tử Linh Nhi chứng kiến Yến Phong không bị ảnh hưởng phía sau giật mình, ngươi không có việc gì. Linh hồn của ta mạnh hơn người khác, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát thì không có sao. Tử Linh Nhi kinh ngạc đến ngây người, mà Yến Phong lại từng bước đi hướng rừng rậm nào đó cái địa phương, Tử Linh Nhi cũng đuổi theo sát, phía sau còn gọi đạo, làm sao có người, đây chính là ma lâm a. Ngươi xác định ma trong rừng lại không thể có người sao? Tử Linh Nhi không lời nào để nói, mà Yến Phong ở nhanh đến đạt đến một cái giờ địa phương, nơi đó quả nhiên có một cái bóng di động, hơn nữa cả người màu xanh biếc, ở di chuyển nhanh chóng, Yến Phong mau đuổi theo cản, đừng chạy. Chỉ thấy Yến Phong tốc độ thật nhanh, liên tục xuyên toa vài lần, liền ngăn cản ở trước mặt hắn, cái kia Tử Linh Nhi phía sau phiền muốn hô, chờ một chút ta. Thằng đến Tử Linh Nhi chứng kiến một cái lục sắc bóng lưng đang đối mặt Yến Phong lúc, nàng giật mình nhìn, mà Yến Phong chành nổi người trước mắt này cười nói, ngươi là người nơi này. Người nọ không nói chuyện, mà Yến Phong cười khổ, làm sao? Không muốn nói. Người nọ vẫn như cũ không nói chuyện, Tử Linh Nhi cấp bách, nàng nhanh tới đây đến phía trước, đang muốn lúc mở miệng, phát hiện đối phương là không mặt mũi, sợ đến nàng nhanh lên lui qua một bên, cái này, đây là cái gì quái vật ta? Yến Phong cười nói, đừng nóng đổi, đoán chừng là người. Người? Làm sao có thể như vậy? Lúc này thanh âm của đối phương đang vang vọng, ta đúng là người. Tử Linh Nhi có chút không tin, mặt của ngươi đây? Đối phương đáp, điều này rất trọng yếu sao? Yến Phong mỉm cười, được, ngươi nói trước đi, nói ngươi là ai, còn có vì sao theo dõi chúng ta đi? Ta là bên trong vùng rừng rậm này ngưng tụ ra người. Tử Linh Nhi không rõ, ngưng tụ ra người? Yến Phong đang muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra lúc, chỗ tối truyền đến một đám người thanh âm, hơn nữa rất nhanh đem nơi đây bao vây lại. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1040, tầm bảo, ai dịu sả dê. Con. Những người đó cắt trên mặt họa rất nhiều phù hiệu, toàn bộ khuôn mặt rậm rạp chẳng trị phi thường đáng sợ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng cả người răng dấp, điều này làm cho Tử Linh Nhi sợ đứng lên, cái này, những người này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn như vừa mới cái kia tự xưng ngưng tụ người hốt hoảng trốn ở Yến Phong cùng Tử Linh Nhi thân rồi nói ra, những người này là thợ săn. Yến Phong hồng nghi, thợ săn? Ừ, mê thất ở trong rừng rậm, không còn cách nào đi ra người. Yến Phong sẽ không hiểu rõ, mê thất nhân liền mê thất người, còn là cần gì phải xưng bọn họ thợ săn, có thể trong những người kia một người lại mở miệng, hai vị, nói vậy các ngươi cũng là mê thất ở trong rừng rậm đi. Yến Phong lắc đầu, chúng ta là bản thân tiến vào, không tính là mê thất. Người nọ cười quá dị, bất kể có phải hay không là mê thất, ngược lại ta hiện tại nói cho ngươi biết, đi tới Ma Lâm, ngươi cũng đừng nghĩ nổi lý khai. Tiễn Phong ô hát âm thanh, cũng không nói thêm gì, mà Tử Linh Nhi để phòng nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc này người nọ còn nói thêm, đem các ngươi sau lưng người kia giao cho chúng ta, nếu không, các ngươi hôm nay sợ rằng không sống được. Tử Linh Nhi lại nói, có thể nó dường như sợ các ngươi. Không e rằng không sợ, nó đều phải theo chúng ta đi, xin các ngươi tránh ra. Bóng người kia một mực Yến Phong phía sau hai người run run, cuối cùng còn thỉnh cầu nói, hai vị, mau cứu ta không nên theo chân bọn họ đi. Tử Linh Nhi nhìn đối phương rất bộ dáng đáng thương nói rằng, nó không muốn đi với các ngươi. Đối diện người nọ hiển nhiên không có kiên trì lại tựa như nói, ta bất kể nó có nguyện ý hay không, ngày hôm nay nó phải theo chúng ta đi, nếu như các ngươi muốn ngăn cản, chúng ta đây trước tiên đem người bắn thủng. Nói xong, những người đó đều rút ra cung, sau đó này trong cung ngưng tụ từng thanh tiễn, hơn nữa các tiễn đều là màu xanh đen thoạt nhìn rất đáng sợ xu thế. Tử Linh Nhi nhìn về phía Yến Phong, làm sao bây giờ? Giao không giao? Cái kia ảnh người càng thêm lo lắng nhìn về phía Yến Phong, cứu ta có thể mang ngươi tìm các ngươi mong muốn. Yến Phong hồ nghi nói, làm sao ngươi biết chúng ta muốn cái gì? Cái kia ảnh người nhìn về phía Yến Phong, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi một ít khí tức quen thuộc, cùng vật kia rất giống. Yến Phong hiếu kỳ trên người mình vật gì vậy cùng đối phương nói rất giống, nhưng này ảnh người hiển nhiên cũng không biết là cái gì, chỉ có thể ở những lời ấy nếu như nguyện ý cứu hắn liền mang Yến Phong đi. Rất muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là trấn an nói, được, các ngươi trước nơi đây, ta đi trước phái bọn họ. Chỉ thấy Yến Phong nhìn chằm chằm những người đó nói rằng, các vị, hắn nói, không muốn đi với các ngươi mau rời đi đi, nếu như các ngươi muốn cố ý động võ mà nói, ta sẽ nhường các ngươi biết các ngươi không phải ta đối thủ. Nghe được Yến Phong lời nói này, bọn họ triệt để giận. Bắn. Trong nháy mắt vô số tiễn hưu hưu bắn về phía Yến Phong, muốn định đem Yến Phong bắn thành tổ ong vỏ ve giống nhau, Yến Phong lại quỷ dị cười, có ý tứ. Thế nhưng Yến Phong băng phong thuật, bật người khiến chu vi biến thành tường băng, những mũi tên kia đánh ở phía trên năng lượng liền tiêu thất, khí này cho bọn họ mắng to, mà Yến Phong lại bắt đầu thi triển ma sát tuyệt, trong nháy mắt nơi đây bắt đầu biến thành bạo tạc tràng. Ung ung từng đợt thanh âm, khi bạo tạc đình chỉ phía sau, bọn họ tiến lên, lại phát hiện Yến Phong ba người sớm đã biến mất. Điều này làm cho dẫn đầu nhân đại nộ, ghê tởm, tìm, nhất định phải đem bọn họ tìm được. Ừ. Rất nhanh những người này lại biến mất, mà Yến Phong cùng Tử Linh Nhi, còn có cái bóng kia, lúc này đi tới trong rừng rậm nào đó cái địa phương, Yến Phong cười hỏi, nói đi, ngươi tên gì? Còn có dự định mang ta đi nhìn cái gì? Ta là Ma Lâm con trai. Yến Phong dở khóc dở cười, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Cái bóng kia nói rằng, ta thật là Ma Lâm Nhi một dạng, ở Ma Lâm sinh ra. Yến Phong có điểm hối hận cứu, cho rằng đối phương là người ngu ngốc, mà Tử Linh Nhi lại kích động nói, lẽ nào ngươi liền nghe đồn cái kia ma trong rừng chính là cái kia thần xuất quỷ một ma ảnh nhi? Đối phương gật đầu, Yến Phong hiếu kỳ hỏi, ma ảnh nhi là cái gì? Tử Linh Nhi cười nói, ta nghe văn, ma trong rừng có một quái ảnh, đã bảo ma ảnh nhi, nghe đồn là nơi này chủ nhân, bất quá thoạt nhìn hắn không hề tưởng tượng mạnh mẽ như vậy a. Đối phương đáp, ta vốn có cũng không sao năng lực, chỉ có thể né tránh bọn họ mà thôi. Yến Phong tiểu buồn bực, vậy bọn họ bắt ngươi làm cái gì? Bọn họ muốn cho ta tìm kiếm ma trong rừng một ít pháp bảo. Yến Phong hiếu kỳ, pháp bảo? Ừ, ma trong rừng bảo vật, ta đều biết ở đâu. Cái này Tử Linh Nhi ngồi không yên kích động nói, vậy ngươi có từng thấy một cái huyền ma khí, có thể hóa thành một bóng người loại đồ vật này sao? Cái này, dường như thấy qua. Tử Linh Nhi cao hứng nhìn về phía Yến Phong, xem, có a, thật có. Yến Phong vẫn là không lớn tin tưởng nói, còn ngươi nữa mới vừa nói ta khí tức trên người cùng cái gì rất giống, cái là thứ gì? Đối với mới lên tiếng nói, các ngươi đi theo ta. Tử Linh Nhi kích động nói, đi. Yến Phong ngược lại là tò mò đối phương sẽ mang bản thân đi cái gì địa phương, vì vậy ba người cùng rời đi nơi đây. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một tòa phá nhà đá, mà phá nhà đá chung quanh đều là phế tích, thật giống như phát sinh qua cái gì chiến đấu giống nhau. Cái bóng kia chỉ vào cái này phế tích nói rằng, bên trong có đầy đất hạ môn, đi thông dưới đất, bất quá nơi đó, chỉ có ta có thể vào. Tử Linh Nhi mông, ngươi đây là muốn gạt chúng ta? Không phải, ta không có lừa các ngươi, nơi đó quả thật có một đạo môn đi thông trong lòng đất, quả thực chỉ có ta có thể vào. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cười khổ, trước đi xem chuyện gì xảy ra rồi hay nói. Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là ân âm thanh, sau đó hai người đuổi kịp đối phương bước tiến, đi qua phế tích, tiến nhập nhà đá, mà bên trong nhà đá có trong lòng đất quả thật có một đạo môn, chỉ thấy cái bóng kia ăn mặc quá đạo môn, mà Yến Phong cùng Tử Linh Nhi muốn đi mở ra cái này đạo môn lúc, bị một cổ lực lượng cho bắn ngược đi ra ngoài. Tử Linh Nhi không cam lòng, nàng tại nơi nổi điên đi công kích còn có đi thải đạp, đều không thể đưa cái này môn làm hư một điểm phía sau, bắt đầu ở phát cuồng nộ, tức chết ta, cái này là thứ quỷ gì? Yến Phong trấn an cười nói, đừng nóng nổi, trước nghiên cứu thật kỹ một chút. Tử Linh Nhi buồn bực nhìn đạo môn, có cái gì tốt nghiên cứu, không phải là một đạo môn sao? Lúc này cái bóng kia xuất hiện, hắn tò mò nhìn về phía hai người, mà Yến Phong lúc này nhìn về phía Tử Linh Nhi cùng cái bóng kia cười nói, sợ rằng làm phiền các ngươi lui qua một bên. Tử Linh Nhi không giải thích được, ngươi muốn làm gì? Yến Phong quỷ dị cười, ma sát tuyệt, nổ tung nơi đây. Tử Linh Nhi không tin nói, không có khả năng, ngươi ma sát tuyệt, không có lợi hại như vậy. Yến Phong cười cười, xem trọng. Chỉ thấy Yến Phong đi ra nơi đó, mà cái bóng cũng chỉ đành đi ra ngoài. Tử Linh Nhi bất đắc dĩ đuổi kịp, sau đó ở cách đó không xa hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia nhà đá, rất muốn nhìn một chút Yến Phong phải làm sao. Lúc này, Yến Phong bắt đầu tập trung lực lượng, ở đó một bên trong nhà đá tụ tập ma khí, chỉ thấy cái này ma khí càng ngày càng nhiều. Chương 1041, huyết đánh đấm, ai dịu xả dê. Con. Ở Yến Phong một bên Tử Linh Nhi đều có thể cảm nhận được bên trong nhà quái dị ma khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều, không có ngừng xuống xu thế, điều này làm cho Tử Linh Nhi lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, thật là lợi hại a. Yến Phong nhếch miệng lên đến, kế tiếp mới là đáng sợ nhất. Tử Linh Nhi không rõ Bạch Yến gió lời này ý tứ, mà lúc này Yến Phong quỷ dị cười, trong nháy mắt cái kia bên trong nhà đá một tiếng vang thật lớn ầm ầm, như to lớn bạo tạc lực, mặc dù đứng ở đằng xa Tử Linh Nhi đều có thể cảm nhận được, trong nháy mắt cả người bị đánh bay. Điều này làm cho Tử Linh Nhi phi thường khiếp sợ, cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Yến Phong nhìn chậm rãi biến mất mây mù cười nói, ma khí nhiều lắm bạo tạc. Tử Linh Nhi không dám tin tưởng nói, không thể nào đâu, có nhiều như vậy ma khí. Yến Phong quỷ dị cười, không có gì không thể, đi thôi. Tử Linh Nhi ô hát một tiếng, không thể làm gì khác hơn là xoay người, đuổi kịp Yến Phong bước tiến, bước chậm đi hướng vừa rồi phế tích, mà nhà đá sớm bị nổ bay, khi Yến Phong đi tới đó phía sau, có thể xem rốt cục xuống môn đã nổ nát vụn, xuất hiện một cái khe. Yến Phong cười nói, thế nào? Tử Linh Nhi bội phục nói, lợi hại a. Yến Phong cười cười, kế tiếp xem ta như thế nào mang ngươi xuống phía dưới. Chỉ thấy Yến Phong đem Tử Linh Nhi trước cho tới pháp bảo trong, sau đó một cái huyết đột thuật, đi qua một cái lỗ nhỏ, tiến nhập phía dưới này, khi hắn đến xuống phía dưới phía sau, có thể thấy hạ rất đa dụng tảng đá rọi sáng chung quanh tường. Còn như cái bóng ở phía trước dẫn đường, Yến Phong lúc này mới đem Tử Linh Nhi phong xuất, mà Tử Linh Nhi xem xuống phía dưới kích động nói, thật sự có rất nhiều pháp bảo sao? Yến Phong mỉm cười, không biết, chỉ cần nhìn mới biết được. Tử Linh Nhi ô hát âm thanh, không có ở nói, bước chậm đuổi kịp Yến Phong bước tiến, đại khái một lát nữa phía sau, bọn họ chứng kiến phía trước còn có xuống dưới cầu thang, cho nên bọn họ tiếp tục nữa. Cuối cùng ở thấy hạ có vô số bất đồng ma khí, những thứ này ma khí lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như thật lâu không ai hỏi đến giống nhau, Tử Linh Nhi nhãn đều đỏ đạo, không thể nào, nhiều như vậy. Còn như cái bóng kia tiếp tục dẫn Yến Phong đi tới một cái địa phương, hướng về phía nơi đó nói rằng, chính là cái kia. Yến Phong hiếu kỳ đi tới, dĩ nhiên chứng kiến có một mảnh vụn này Yến Phong nhận thức, là Sơn Hải Thiên Địa mảnh nhỏ, hắn không có nghĩ tới đây cũng có, điều này làm cho hắn đại hỉ, hơn nữa cái này thì có bốn khối. Tử Linh Nhi tiến lên hiếu kỳ nói, đây là cái gì mảnh nhỏ? Sơn Hải Thiên Địa mảnh nhỏ. Tử Linh Nhi không phải hiểu lắm, lợi hại sao? Lợi hại, chẳng qua nếu như không biết luyện hóa người, cũng không nhiều lắm tác dụng. Nói xong, Yến Phong liền đem mảnh vụn này thu, mà Tử Linh Nhi bất kể nói rằng, ta phải đem những này mang đi. Chỉ thấy Tử Linh Nhi bắt đầu điên cuồng nơi đây đem ma khí nhất nhất muốn lấy đi. Yến Phong lại ngưng trọng nói, những thứ này ma khí, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tử Linh Nhi cười nói, có cái gì kỳ quái? Yến Phong cười khổ nhìn về phía cái bóng, là ngươi bắt được sao? Cái bóng kia lắc đầu, chỉ vào một cái cửa động, mà Yến Phong nhìn cửa hàng kia, chỉ thấy cửa hàng kia, cách một đoạn thời gian, sẽ rơi xuống một ma khí, điều này làm cho hắn có chút giật mình, cái này, là chuyện gì xảy ra? Tử Linh Nhi cũng sau khi thấy có chút không dám tin tưởng nói, không đến mức đi. Yến Phong hồng nghi, ma khí, tự động rơi xuống ở chỗ này. Vì sao? Tử Linh Nhi lúc này càng thêm có hứng thú nói rằng, chúng ta vào xem. Yến Phong cười nói, ngươi sẽ không sợ bên trong gặp nguy hiểm. Tử Linh Nhi chần chờ nói, vậy hay là toán, quá quỷ dị. Có thể Yến Phong lại muốn đi xem, sở dĩ hắn nhìn về phía cái bóng, ngươi đi vào sao? Ta không dám, dựa vào một chút gần, trên người ta lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ. Yến Phong không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, vì vậy hắn hiếu kỳ nếm thử đánh vào một cổ ma khí, kết quả ma khí đụng tới cửa hàng kia, bật người liền hấp thu hết giống nhau, mà những cái được gọi là ma khí, Yến Phong còn phát hiện một cái đặc tính, ma khí đều bị trả kiện. Chỉ thấy Yến Phong nhất nhất đem những ma khí đó nhặt lên điều tra phía sau giật mình nói, xem ra những thứ này ma khí ma linh đều bị rút đi. Thử Linh Nhi hồ nghi nói, rút đi? Ừ, ma khí có mình linh tính, cũng chính là ma linh, bị rút ra đi, dĩ nhiên là như vũ khí thông thường cùng cái khiên các loại, không có gì nhiều đại tác dụng. Tử Linh Nhi không tin, vì vậy chú nhập ma khí, trong nháy mắt ở đồ trên tay liền tự động nát bấy, như chịu không khí lực giống nhau, điều này làm cho Tử Linh Nhi có chút buồn bực, không thể nào, thê thảm như vậy. Yến Phong cười nói, làm sao? Bị đả kích. Tử Linh Nhi buồn bực đem vừa rồi bắt được ma khí nhất nhất kiểm tra, sau đó ném qua một bên phía sau khóc chết đạo, ta pháp bảo à, làm sao chưa từng. Yến Phong cười không nói, được, đừng nói nhảm, ngươi tiến vào trước không gian của ta trong, ta đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Tử Linh Nhi phiền muộn, vẫn là coi vậy đi, quá tà môn. Yến Phong lại cười nói, cái này chỉ hấp thu ma khí, không hấp thu tiên khí. Tử Linh Nhi không giải thích được Yến Phong ý tứ, mà Yến Phong không có giải thích thêm, để cho nàng tiến vào trước pháp bảo, Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là nghe theo, còn như Yến Phong quỷ dị cười, đánh vào một đạo tiên khí ở cửa hàng kia thượng, quả nhiên tiên khí nhưng có thể tại nơi phiêu đãng. Điều này làm cho Yến Phong cười cười, xem ra tiên khí là hữu dụng. Vì vậy Yến Phong để cho mình hóa thành tiên thể, đây đối với cái kia ma ảnh nhi mà nói quả thực chuyện bất khả tư nghị, hắn quái dị nhìn Yến Phong, Yến Phong lại cười nói, ngươi cũng muốn đi vào ta không gian sao? Cũng là ngươi tiếp tục ở nơi này. Đối phương sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta đi ngươi vậy đi, ta sợ những người đó lại đuổi theo. Yến Phong ân âm thanh, đem đối phương cho tới trong không gian phía sau, bắt đầu bay vào cái kia bên trong động, quả nhiên như hắn sở liệu, dọc theo đường đi đều không sao, ngược lại lao ra nơi đó phía sau, hắn đi tới một cái quái dị trong không gian. Chỉ thấy bên trong cái không gian này là một cái cự đại ma trận, mà ma trận thường thường có thể bay vào một ít ma khí, những thứ này ma khí vừa tiến đến, liền lập sẽ bị rút ra ma linh, những thứ này ma linh biết đánh vào trung ương một trên mũ giáp. Đầu này khôi có thể đem ma linh cho hấp thụ, sau đó vô dụng ma khí tự nhiên là từ vừa mới cái kia trong động tiến nhập. Điều này làm cho Yến Phong không dám tin tưởng từng bước tới gần cái kia ma khí, cùng lúc ma khí trong nón an toàn đột nhiên có một đôi hồng con mắt lóe ra, điều này làm cho Yến Phong bật người đề phòng, người nào? Đầu kia khôi đột nhiên bay lên, truyền đến cười quái dị, do ta thiết kế ma trận, lại có người có thể phá, tiểu tử ngươi thật là không đơn giản a. Yến Phong hồ nghi nói, ngươi là ai? Ta. Ma vực đệ nhất hấp huyết lão tổ, huyết đánh đấm. Yến Phong không phải hiểu lắm đạo, huyết đánh đấm. Không sai, huyết đánh đấm, tiểu tử, chúc mừng ngươi đi tới nơi này, ta xem, ngươi dĩ nhiên là tiên nhân, trách không được, vậy thì càng tốt, ta đã lâu không có hưởng qua tiên nhân huyết, ngày hôm nay để ta hảo hảo hưởng thụ hạ. Đối phương nói xong, phát sinh cười quái dị, sau đó một cái đầu khôi đến Yến Phong đỉnh đầu, sau đó một cái đi xuống bỏ vào, trực tiếp đeo vào trên đầu hắn. Chương 1042, lợi hại mũ giáp, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, theo sát phía sau, dình coi bên trong một cổ lực lượng của bạo, ở đè ép Yến Phong thủ lĩnh, không chỉ có như vậy, càng là có một cổ lực lượng lẻn vào Yến Phong trong cơ thể, muốn phá hủy Yến Phong linh hồn. Yến Phong nhìn về phía trong cơ thể, phát hiện bóng đen kia một cái bay đến bản thân tiên hồn nơi đó phía sau cười quái dị, ngươi nghĩ diệt ta hồn sao? Bóng đen kia đi tới Yến Phong tiên hồn nơi đó phía sau cười quái dị, không sai, ta trước quất ngươi hồn, sau đó sẽ đem ngươi linh khí cùng huyết, cùng với tu vi toàn bộ trả tiền. Yến Phong quỷ dị cười, vậy ngươi nghĩ quá nhiều. Cái bóng đen kia chứng kiến Yến Phong lúc này còn dám phản bác phía sau, một cái bọc lại Yến Phong tiên hồn, muốn trực tiếp đem cái này tiên hồn cho hủy diệt, thế nhưng không tưởng được xảy ra chuyện, Yến Phong tiên hồn không chỉ có không có việc gì, ngược lại cái bóng đen kia cảm thụ được một cổ lực lượng đem mình vây khốn, để cho mình không còn cách nào ly khai. Bóng đen kia kinh hãi, đây là cái gì? Yến Phong cười nói, muốn diệt ta tiên hồn người, một dạng đều chỉ có một loại kết quả, đó chính là chết. Đối phương không tin nói, không có khả năng. Huyết đánh đấm, ngươi đừng không thừa nhận, hiện tại ngươi chính là vây ở trong cơ thể ta, ngươi thì không cách nào đi ra, mà ta có thể chậm rãi đem ngươi dây dưa đến chết. Cái kia huyết đánh đấm bắt đầu ở điên cuồng dãy rủa, muốn xông ra đi, có thể là bất kể thế nào xông đều vô dụng, chỉ có thể nghe được Yến Phong từ một nơi bí mật gần đó thanh âm. Cái kia huyết đánh đấm càng phát ra có chút khẩn trương nói, đừng, thả ta đi ra ngoài, tiểu tử, chúng ta dễ thương lượng. Yến Phong cười quái dị, dễ thương lượng? Vừa rồi ngươi vừa vọt vào liền muốn mạng của ta, làm sao chưa nói dễ thương lượng đây? Nghe nói như vậy huyết đánh đấm hốt hoảng nói, ta sai. Yến Phong tại nơi cười nhạt, tiền bối, ngươi cảm thấy sai liền hữu dụng không? Đối phương chứng kiến khẩn cầu vô ích phía sau khi nói, tiểu tử, vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bông? Rất đơn giản, bọn ta hạ sẽ mở một cái chỗ rách, sau đó xem ngươi vận khí của mình có được hay không xông ra, nếu như không xông ra được, vậy cũng không thể trách ta. Máu kia đánh đấm nghe được có chuyện như vậy bật người chuẩn bị sẵn sàng, mà lúc này Yến Phong thân thể nào đó cái địa phương có một đạo ghế trống, hắn nhanh chóng hướng về đi qua, vốn tưởng rằng như vậy thì xông ra, nhưng khi hắn tiến lên phía sau mới biết được rút lui. Ngược lại cái này huyết đánh đấm tiến nhập sơn hải trong thiên địa, hắn tại nơi chúng quanh du đãng, cuối cùng hóa thành một cái huyết ảnh, sau đó đang gầm thét, hỗn đản, tiểu tử, ngươi. Yến Phong lúc này ở sơn hải trong thiên địa cười nhìn đối phương, tiền bối, ngươi nhục thân đây, không biết chỉ còn lại có điểm ấy đi. Huyết đánh đấm hừ nói, năm đó ta nhục thân bị người hủy, ta ở chỗ này ngưng tụ nhục thân mà thôi. Yến Phong lúc này xuất ra cái đầu kia khôi cười nói, ngươi nói cái này mã. Chứng kiến Yến Phong cầm cùng với chính mình mũ giáp chính là cái kia huyết khí phách nói rằng, ngươi, đưa ta. Nói xong, huyết đánh đấm huyết ảnh nhằm phía Yến Phong, muốn đưa cái này mũ giáp bắt vào tay, có thể Yến Phong rất nhanh né tránh phía sau cười nói, cái này là thế giới của ta, ta nghĩ thế nào đi liền đi như thế nào. Ngươi. Yến Phong cười cười, được, không đả kích ngươi, ta phải đi hảo nghiên cứu kỹ đầu này khôi, ngươi liền nơi đây chơi đi. Nói xong, Yến Phong ly khai, lưu lại máu kia đánh đấm cuồng rít gào, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Yến Phong mới mặc kệ đối phương, mà giờ khắc này Yến Phong đã tại vừa rồi bên trong trận pháp, hơn nữa cầm trong tay đầu kia khôi cười nói, đây là cái gì mũ giáp, dáng vẻ thật là lợi hại. Lúc này trận pháp lại bay tới một ít ma khí, những thứ này ma khí ma linh trực tiếp lại ra phủ khôi hấp thu, điều này làm cho Yến Phong có thể khẳng định cái này mũ giáp có hấp thu ma linh tác dụng, điều này làm cho hắn đại hỉ, sau đó nếu như chống lại người khác, trực tiếp cái này cá biệt có thể để cho người khác ma khí báo hỏng. Điều này làm cho Yến Phong đại hỉ, vì vậy Yến Phong bắt đầu đi ra cái này trận pháp, khi hắn đi ra bên ngoài phía sau, chứng kiến bản thân còn ở đây ma trong rừng. Hơn nữa cái này trận pháp ở bên ngoài thoạt nhìn bất quá là một cái tiểu sơn khâu mà thôi, hơn nữa cái này cái tiểu sơn khâu có một cổ thần kỳ lực lượng, có thể đem phụ cận ma khí đều hấp dẫn đến nơi đây. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút xuất ra ma long thương, lúc này ma long thương sẽ không tự chủ được muốn bay vào cái tiểu sơn khâu trong. Yến Phong cười quái dị, quả thực như vậy. Tuy hậu Yến gió thu hồi ma long thương, sau đó đem cái kia ma ảnh nhi cùng Tử Linh Nhi đều phong xuất, Tử Linh Nhi chứng kiến sau khi ra ngoài buồn bực nói, chúng ta làm sao đi ra? Yến Phong nhìn về phía chu vi cười nói, ngươi nhìn chung quanh một chút có thay đổi gì? Tử Linh Nhi hiếu kỳ nhìn về phía chu vi, phát hiện chu vi vô số ma khí bay tới, cái này không để cho nàng hiểu rõ, những thứ này ma khí làm sao sẽ bay vào cái này tiểu sơn khâu. Cái này tiểu sơn khâu có hấp thu ma khí năng lực, mà ma khí tiến nhập tiểu sơn khâu phía sau ma linh cũng sẽ bị trá kiện, sau đó biến thành bỏ hoang ma khí lại đi vào dưới lòng đất. Nghe được có chuyện như vậy, Tử Linh Nhi nói rằng thì ra là thế. Yến Phong cười cười, được, ta nghĩ chúng ta có thể đi. Tử Linh Nhi lại có chút mất mát nói, có thể cái kia huyền ma khí không tìm được a. Yến Phong cười khổ, không tìm được liền không tìm được, vẫn là ly khai đi. Tử Linh Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi. Còn như ma ảnh nhi nhìn về phía bọn họ hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn đi? Yến Phong ngân âm thanh, sau này còn gặp lại. Ma ảnh nhi tại nơi suy tư một lát sau nói rằng, muốn là lúc sau trở lại, nhất định phải tới tìm ta. Yến Phong ngân âm thanh, Tử Linh Nhi cũng dự định cáo biệt đối phương, nhưng này thời không một người trong to lớn vong lóe ra kim quang, trực tiếp gắn vào ba trên thân người, sau đó ba người đã bị cái lưới này cho bao vây lại, sau đó một đám người từ trong rừng rậm xuất hiện, những người này liền là trước kia đội kịp ma ảnh nhi này thợ săn. Người cầm đầu còn dùng cung chỉ vào Yến Phong hừ nói, ghê tởm nhân loại, dĩ nhiên quấy rối chúng ta. Yến Phong không có nghĩ tới những người này vừa rồi dĩ nhiên có thể đem khí tức đều ẩn giấu, để cho mình không thể nhận ra thấy, bất quá hắn một điểm không lo lắng cười nói, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn chúng ta sao? Cái kia người cầm đầu, hừ, tiểu tử, đừng thể hiện, chúng ta cái này kỳ võng, cứng rắn không gì sánh được, mặc dù ngươi có huyền ma lực đều không cách nào phá vỡ. Yến Phong lại quỷ dị cười, ta đây để cái này kim vong biến thành bỏ hoang pháp bảo. Mọi người không giải thích được Yến Phong lời này ý tứ, mà Tử Linh Nhi cùng Ma Ảnh Nhi cũng rất tò mò, nhưng mà liền lúc này kim vong bên trong ma linh bị Yến Phong cho hấp thu, tại chỗ cái lưới này biến thành phổ thông vong, Yến Phong trực tiếp xuất lực, những thứ này vong thì trở thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, mà Tử Linh Nhi càng không dám tin tưởng, mà cái kia người cầm đầu nhìn chằm chằm Yến Phong, không có khả năng, ngươi lại đem vĩ đại vong làm hỏng. Yến Phong cười cười, không ngại nói cho các ngươi biết, cái gì pháp bảo ở trong mắt ta còn không sợ, sở dĩ các ngươi hay là buông tha đi, nếu không, chờ chút lộng thương bản thân, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái kia người cầm đầu giận dữ, ghê tởm, mọi người mở trận, ngày hôm nay nhất định phải đem bọn họ đè xuống, hảo cho đại tế ti báo cáo kết quả công tác. Ừ. Những người này bật người hai tay đưa ra, sau đó mỗi người đánh ra một cổ quái dị lực lượng đến Yến Phong ba người chu vi. Chương 1043, quá cường đại, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong bất đắc dĩ, lần thứ hai đem Tử Linh Nhi cùng Ma Ảnh Nhi thu, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây công kích, chỉ thấy hình thành một cái to lớn cầu, đem Yến Phong bao phủ ở bên trong, người bên ngoài tại nơi dương dương đắc ý. Người cầm đầu còn nhìn chằm chằm Yến Phong nói rằng, thanh niên nhân, cái này không cách nào phá vỡ đi. Yến Phong phát hiện những người này lực lượng ngưng tụ cầu, có rất lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem bản thân khóa ở một cái cố định không gian phía sau cười nói, như vậy thì muốn thương tổn ta sao? Chỉ thấy Yến Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu trận banh này lên năng lượng, một lát sau, hắn liền đem những lực lượng kia cho hấp thu, sau đó sẽ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt quả banh kia bị tạc mở. Những người đó lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong dĩ nhiên cũng làm như thế trốn tới, mà Yến Phong cười nhìn của bọn hắn, các vị, có vấn đề gì không? Những người đó bắt đầu sợ, mà người cầm đầu hừ nói, thượng, trở lại. Những người này không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đưa hai tay ra, có thể Yến Phong đột nhiên đi tới cái kia người cầm đầu phía sau, trực tiếp một cổ lực lượng liền đem đối với Phương Chấn Phi, người nọ đụng bay ra ngoài phía sau sắc mặt đại biến, ghê tởm, ngươi. Yến Phong cười nói, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Người cầm đầu hừ nói, ghê tởm, muốn chết. Chỉ thấy trong tay người kia xuất ra một chai đông tây, hướng Yến Phong nơi đó ném một cái, trong nháy mắt bình này nổ tung, sau đó bột phấn chung quanh tản ra, một mảnh trắng xóa. Yến Phong nhìn chung quanh, thật tò mò những thứ này rốt cuộc là cái gì. Mà khi những thứ này bột phấn sau khi biến mất, Yến Phong phát hiện bản thân lại nhưng đã không hề nguyên lai vị trí, ngược lại ở một tòa trong đại điện. Cái này đại điện chung quanh đều là này thợ săn răng rấp, hơn nữa trên mặt mỗi người đều là vẽ xanh biếc, thẳng đến một cái cầm ba tong lão giả xuất hiện, hắn ở dùng ba tong chỉ vào Yến Phong, ngươi có phải hay không cướp đi chúng ta thánh linh? Yến Phong hồ nghi cười nói, thánh linh, cái gì thánh linh? Đứng ở lão giả kia bên người chính là vừa rồi cầm đầu bao vây tiêu trừ Yến Phong chính là cái kia người, hắn tại nơi reo lên chính là cái bóng kia. Yến Phong cười nói, nhân gia nguyện ý theo ta, cái gì gọi là ta mang đi, làm phiền ngươi môn bắt người trước hỏi rõ. Chứng kiến Yến Phong đã vậy còn quá vô lễ, lão giả kia lạnh như băng nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi không để cho phong xuất, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này chu vi đi ra càng ngày càng nhiều người, hơn nữa những người này đều dùng cung hướng về phía Yến Phong, điều này làm cho Yến Phong cười nhạt, dĩ nhiên như vậy, ta cũng không cần khách khí. Mọi người khỏe kỳ Yến Phong lời này ý tứ, nhưng này lúc đại điện nội ma khí càng ngày càng nặng, không ít người đều có cảm giác phía sau đều hiếu kỳ phát sinh cái gì, mà Yến Phong hướng về phía lão giả kia cười nói, các ngươi tốt nhất vẫn là thả ta đi ra ngoài đi, nếu không, chờ chút nơi đây sẽ bạo tạc. Lão giả kia hừ nói, ngươi là nói chuyện giật gân sao? Yến Phong cười hỏi, có muốn thử một chút hay không? Lão giả này trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, sau đó cả người một cổ lực lượng khổng lồ tản mắt ra, lấy lực lượng cường đại áp chế Yến Phong, không cho Yến Phong từ nơi đó ly khai, đồng thời còn nói rằng, ngươi có tin ta hay không một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Yến Phong mỉm cười, ồ, thật sao? Cho ta xem, ta muốn biết rõ làm sao cá nhân đầu rơi địa. Lão giả kia chứng kiến Yến Phong dĩ nhiên không sợ phía sau tiếng hừ, trong nháy mắt lực lượng kia càng ngày càng mạnh, dường như muốn đem Yến Phong cho nghiền nát giống nhau, mà Yến Phong quỷ dị cười, cái này đều là các ngươi buộc ta. Chỉ thấy Yến Phong một cái huyết độn, từ nguyên lai vị trí tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, ở những đám người kia phía sau đó cười, xin lỗi. Nhất thời một trận nổ lớn từ cái này trong đại điện truyền đến, mà Yến Phong cũng đang thi triển ma sát tuyệt sát na, đã tiến nhập vạn tiên thạch địa, mà không ít người tại chỗ bị nổ trọng thương. Khi Yến Phong xuất hiện lần nữa phía sau, đã tại một phế tích bên ngoài, thu hồi vạn tiên thạch địa nhìn chung quanh chửi rủa mọi người, các vị, ta cũng không cùng các ngươi chơi. Chỉ thấy Yến Phong một cái xoay người biến mất ở nơi đó, khi Yến Phong ly khai thật lâu mới dừng lại phía sau cười nói, cứ như vậy còn muốn bắt ta. Thật là một đám tự cho là đúng ra hỏa. Có thể Yến Phong đang muốn Ma Ảnh Nhi cùng Tử Linh Nhi phóng xuất lúc, một lão già xuất hiện ở trong rừng cây bước chậm đi tới nói, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Yến Phong xoay người, đúng dịp thấy tóc thai bù xù lão giả, hắn vẫn như cũ cầm trong tay ba tong nhìn chằm chằm Yến Phong, mắt lạnh nhìn Yến Phong. Yến Phong cười ha hả nói, ngươi dĩ nhiên không có việc gì a. Lão giả lạnh như băng nói, ngươi dám đem ta đại địa tạc, ngươi thực sự là lá gan quá lớn. Yến Phong vẻ mặt ủy khuất nói, này chỉ có thể trách các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta cũng không trở thành như vậy, đúng không? Lão giả tiếng hừ, bất kể như thế nào, ngày hôm nay, ta nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Nói xong, chu vi trong nháy mắt bắt đầu biến dạng, Yến Phong hiếu kỳ đối phương là làm sao làm được, động một chút là có thể không để cho mình ở nguyên lai vị trí, mà là đi tới một cái xa lạ không gian, chỉ thấy cái không gian này chung quanh hỗn ám, hơn nữa chung quanh còn rất thê lương. Lão giả kia lúc này đứng trên không trung, nhìn chằm chằm phía dưới Yến Phong ngưng trọng nói, hiện tại, ngươi ngay cả cơ hội trốn chưa từng. Yến Phong không tin nói, không có khả năng, chỉ phải giải quyết ngươi là được rồi. Thật sao? Ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của ta. Chỉ thấy lão giả kia phóng xuất ra khí tức cường đại, sau đó nhìn chằm chằm Yến Phong, mà Yến Phong cảm thụ được đối phương đã không hề huyền ma cảnh giới phía sau cười nói, có ý tứ, xem ra ngươi quả thực so với ta tưởng tượng lợi hại nhiều. Thân ta là đại tế ti, nếu như không có một chút bản lãnh, làm sao thống lĩnh một cái bộ lạc? Yến Phong ngược lại là tò mò hỏi, các ngươi là cái gì bộ lạc a, không nên chảo cái kia ma ảnh. Hắn là thánh linh, chúng ta phải bắt hắn. Ngươi biết cái gì? Yến Phong cười khổ, ta đây không với ngươi lời vô ích, ngược lại ta sẽ không giao cho ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta, liền cứ tới, bất quá ngươi có thể hay không giết chết ta, còn là một chuyện. Hừ, xem trọng. Trong nháy mắt Yến Phong chu vi vô số lực lượng đáng sợ bay tới, Yến Phong kinh hãi, nhanh lên tại nơi di chuyển nhanh chóng, có thể vừa hạ, này công kích lại đến, một điểm không để cho Yến Phong ngừng kinh doanh cơ hội. Yến Phong chỉ thật là nhanh chóng tránh né, thế nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào tới gần lão giả kia, cho đối phương mang đến một kích chí mạng, bằng không vẫn như vậy bị người nắm mũi dẫn đi, Yến Phong thực sự làm không được, dù sao đối phương thực sự quá lợi hại. Bất đắc dĩ Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đem Vạn Tiên Thạch Địa lấy ra, nương Vạn Tiên Thạch Địa, Yến Phong bắt đầu ở nơi đây di động, muốn thoát khỏi đối phương công kích. Cái kia đại tế ti hừ nói, cho rằng cầm một cái phá thạch đã nghĩ thoát ly ta chỗ này. Nam mơ. Yến Phong nghe được phá thạch hậu cười nói, có phải hay không phá thạch chờ chút ngươi cũng biết. Chỉ thấy Yến Phong một cái liền tiến vào Vạn Tiên Thạch Địa trong, tránh né đối phương công kích, mà cái kia đại tế ti ở Vạn Tiên Thạch Địa bên ngoài nhìn chằm chằm thạch bi hừ nói, ngươi nhanh đi ra cho ta, nếu không, ta muốn ngươi chờ coi. Yến Phong tại nơi Vạn Tiên Thạch Địa bên trong cười nói, ngươi có bản lĩnh tiến đến. Chương 1044, truyền thuyết huyền ma khí, ai dịu sản dê. Con. Đại tế ti mắng to, hỗn đản, ngươi pháp bảo, ta làm sao đi vào? Yến Phong tại nơi ô hát âm thanh cười nói, cũng đúng, vậy được, ta dẫn ngươi đi ta khác một cái địa phương. Đối phương vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Yến Phong Vạn Tiên Thạch Địa cũng tiêu thất, mà đại tế ti cũng từ nguyên lai vị trí tiêu thất, đi tới Yến Phong Sơn Hải trong tiên địa. Chỉ thấy Yến Phong bay trên không trung, thế nào, cảm giác như thế nào? Đại tế ti băng lãnh nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không đem ngươi thế giới này cho chấn vỡ? Yến Phong cười hỏi, ồ, thật sao? Vậy ngươi thử xem. Cái kia đại tế ti nếm thử hướng về phía không trung đánh ra một đạo lực số lượng, vốn tưởng rằng có thể nhẹ dịch chấn toái Yến Phong không gian, có thể là bất kể hắn làm sao nếm thử, công kích cũng không cách nào dao động toái không gian lúc, hắn sắc mặt đại biến, cái này, làm sao có thể chứ? Yến Phong mỉm cười, thế nào, không được đi. Đại tế ti khi nói, rốt cuộc làm sao ly khai? Yến Phong cười hắc hắc, ngươi đem ta vây ở không gian của ngươi trong, ta đem ngươi vây ở không gian của ta trong, như vậy công bằng, người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Đại tế ti hừ nói, ta sẽ rời đi đấy. Yến Phong lại cười nói, vậy ngươi chậm rãi tìm, ta đi trước nghiên cứu thế giới của ngươi. Nói xong, Yến Phong rời khai Sơn Hải Thiên Địa, đi ra bên ngoài, nhìn cái kia đại tế ti không gian rơi vào trầm tư, hẳn cái không gian này cũng không đơn giản a, xem ra cần phải trước tìm xem như thế nào ly khai. Vì vậy Yến Phong bắt đầu ở không gian này trong tìm kiếm, thế nhưng không gian này thật giống như nhìn không thấy bờ giống nhau, làm sao tìm đều không thể tìm được. Bất đắc dĩ Yến Phong chỉ ngắm nghĩa cẩn thận Sơn Hải trong Thiên Địa đại tế ti, hắn đang chém giết cái này một ít tiên thú, muốn rời khai Sơn Hải Thiên Địa, thế nhưng nơi đó chúng quanh đều là phong bạo, hắn căn bản là không có cách ly khai. Vừa lúc oán giận lúc, Yến Phong lại xuất hiện, hắn cười nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Đối phương quái dị nhất định cái này Yến Phong, giao dịch gì? Ngươi nói cho ta biết, làm sao ly khai thế giới của ngươi, ta để ngươi rời đi nơi này, như thế nào? Đối phương không có chi lúc trước cái loại này táo bạo, ngược lại hỏi, thực sự, được, ta cho ngươi biết như thế nào ly khai. Yến Phong cười nói, ở thế giới của ta trong, có một ngọn núi, núi tiết như hình một vòng tròn, mà trong núi này, có một con đường là thông đi ra ngoài, bất quá phòng trong cũng là rất nguy hiểm, ngươi có thể hay không đi qua còn là một chuyện. Yến Phong cười quái dị, không biết nơi đó lưu bậy dập đi. Đúng, thì nhìn ngươi có bản lĩnh đi qua không? Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cười khổ, vậy được, ta đây sẽ đi thăm xem. Tuy hậu Yến gió xoay người, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi ra tìm ngọn núi kia. Khi Yến Phong sau khi tìm được hít vào một hơi, núi này thật đúng là hình tròn. Chỉ thấy núi này như một cự cây cột lớn giống nhau, sừng sững ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Yến Phong bắt đầu vây quanh cái này cây cột, cuối cùng phát hiện một cái cửa động, Yến Phong bay thẳng đi ra ngoài, khi hắn tiến nhập bên trong phía sau, dọc theo con đường này cái gì chưa từng, cái này ngược lại khiến Yến Phong cảm thấy hiếu kỳ, thật chẳng lẽ có thể đơn giản đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn chứng kiến một cái cửa ra lúc, đột nhiên cảm thụ được nhất đạo nguy cơ, chỉ thấy một vệt ánh sáng ở Yến Phong trước người hiện lên, mà quang chậm rãi hóa thành một người, cái này nhân loại cả vật thể đâu, nhưng là lại cũng không phải người, bởi vì nó lúc mở miệng, rất giống cơ khí tựa như nhìn chằm chằm Yến Phong, sát vô xá. Yến Phong cười khổ, sát vô xá? Ngươi là ai hả? Ta, là sát sát. Điều này làm cho Yến Phong dở khóc dở cười, nhưng là đối phương độc thủ, một cái hóa thành một thanh khổng lồ kiếm nhằm phía Yến Phong, Yến Phong chứng kiến đối phương có thể tùy ý biến hóa binh khí phía sau, bật người né tránh, sau đó xông lên thiên không, có thể thứ này lại hóa thành một to lớn tượng, ngăn chặn Yến Phong. Yến Phong dường như minh bạch cái gì nói rằng, xem ra ngươi đoán chừng là một pháp bảo, thật không ngờ, như vậy ta liền không khách khí. Lúc này Yến Phong xuất ra mũ giáp, đầu kia khôi bật người muốn hấp thu pháp bảo lên ma linh, vật kia bật người bắt đầu sợ lên, bắt đầu ở cầu xin tha thứ, thả ta, thả ta. Yến Phong cười nói, vậy ngươi trái lại ly khai. Đối phương không thể làm gì khác hơn là dựa một bên đi, Yến Phong mới dự định ly khai, có thể Yến Phong bay đến phân nửa, hảo giống nghĩ đến cái gì giống nhau đột nhiên dừng lại cười hỏi, ngươi là ai? Ta chỉ là một kiện pháp bảo. Yến Phong hầu nghi nói, hiện ra ngươi chân thân. Lúc này pháp bảo bật người biến hóa, thành một tảng đá, hơn nữa xem ra rất phổ thông, thế nhưng Yến Phong có thể cảm nhận được tảng đá kia là huyền ma khí, Yến Phong nghĩ đến Tử Linh Nhi nói truyền thuyết kia huyền ma khí liền là một loại có thể hóa thành hình người pháp bảo lúc cười nói, nguyên lai là ngươi. đối phương không là rất rõ ràng đạo, ngươi biết ta? Tiễn Phong cười quái dị, ta đây vốn chính là đến Ma Lâm tìm được ngươi rồi, dĩ nhiên có duyên như vậy, đi theo ta đi. Có thể là ta chủ nhân hạ lệnh không cho ta đi. Tiễn Phong cười cười, hiện tại ta là của ngươi tân chủ nhân. Đối phương nhưng có chút sợ, Tiễn Phong vươn tay, qua đây đem. Hòn đá kia chậm rãi bay đến Yến Phong trước người, mà Yến Phong bắt lại nó, phát hiện mặt trên còn có cái kia đại tế ti một cổ ý niệm phía sau cười nói, ta trước đem lực lượng của nó lao đi hơn nữa. Chỉ thấy Yến Phong trực tiếp đem đại tế ti lực lượng cho lao đi, hòn đá kia bật người khôi phục tự do giống nhau kích động nói, đa tạ. Sau đó liền đi theo ta. Ừ. Yến Phong cười cười, một cái bay vọt lao ra nơi đây, hòn đá kia cũng theo sát phía sau. Khi Yến Phong đi ra bên ngoài phía sau, nhìn chung quanh vẫn là Ma Lâm lúc, Yến Phong cười nhìn hòn đá kia, ngươi chờ một chút, ta phải bồi đại tế ti tâm sự. Tuy hậu Yến gió lại tiến nhập mình sơn hải trong thiên địa, cái kia đại tế ti đang tức giận nói, ngươi dĩ nhiên lao đi đồ của ta. Yến Phong cười nói, ngươi cho rằng ngươi khống chế một cái pháp bảo là có thể khiến hắn đem ta sát sao? Đại tế ti vốn là thiết kế xong, dự định khiến Yến Phong tiến nhập nơi đó giết hắn, nhưng bây giờ ngâm nước nóng phía sau hừ nói, ngươi thực sự là ghê tởm. Yến Phong quỷ dị nói rằng, được, ta lời vô ích không muốn nhiều lời, chính là nghĩ đến nói cho ngươi biết, ta phải ly khai Ma Lâm, mà ngươi chỉ có thể tiếp tục vây ở chỗ này, ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng. Yến Phong không để ý, mà là sau khi ra ngoài đem Ma Ảnh Nhi cùng Tử Linh Nhi cũng lấy ra, Tử Linh Nhi lần thứ hai trở về phía sau buồn bực nói, ngươi làm sao luôn đem ta ném đi trong không gian, ai cho ngươi thực lực quá yếu? Tử Linh Nhi không phục nói, có muốn hay không so một lần? Yến Phong cười nói, có thể, ngươi trước đánh bại rồi nói sau. Tử Linh Nhi nhìn về phía trung quanh, người nào? Yến Phong chỉ vào một tảng đá, nó. Tử Linh Nhi nhìn chằm chằm khối kia tầm thường tảng đá, đây là cái gì? Ngươi thử xem công kích nó cũng biết. Tử Linh Nhi còn không tin một cái tảng đá còn có thể không làm gì được lúc, trực tiếp xuất thủ, có thể tảng đá kia đột nhiên hóa thành một bóng người, trực tiếp đem Tử Linh Nhi công kích đỡ, điều này làm cho Tử Linh Nhi cả kinh nói, đây là. Tiễn Phong cười híp mắt nói, đây chính là ngươi nói cái kia pháp bảo, huyền ma khí, có thể hóa thành hình người. Chương 1045, mời Ai Dịu Sản Dê. Con. Tử Linh Nhi không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái này nhân hình binh khí, lợi hại, đây chính là huyền ma khí a, ngươi làm thế nào chiếm được? Từ cái kia bộ lạc đại tế ti trên tay lấy được. Tử Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều là người nào? Tiễn Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ta không hiểu. Tử Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Ly khai Ma Lâm. Tử Linh Nhi có chút thất lạc, không thể nào, cứ như vậy đi. Tiễn Phong cười khổ, làm sao? Ngươi dự định một mực nơi đây sao? Tử Linh Nhi chần chờ nói, có thể đi ra ngoài cũng không còn địa phương đi a. Tiễn Phong cười nói, pháp bảo tìm được, ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì? Tử Linh Nhi không lời nào để nói, mà Yến Phong nhìn về phía Ma Ảnh Nhi, hỗ trợ dẫn chúng ta đi ra ngoài, khỏe. Ma Ảnh Nhi ân âm thanh, dẫn của bọn hắn ly khai, chưa tới một canh giờ, bọn họ liền rời đi nguyên lai vị trí, đi tới ma ngoài rừng. Đến ma ngoài rừng, Ma Ảnh Nhi cười nói, liền cái này. Yến Phong cảm kích nhìn về phía Ma Ảnh Nhi, lần này đã tạ. Ma Ảnh Nhi cười nói, là ta cảm tạ ngươi, giúp ta giải quyết những người đó. Yến Phong mỉm cười, vậy được, chúng ta cáo tử. Ma Ảnh Nhi ân âm thanh phía sau, Yến Phong mang theo Tử Linh Nhi ly khai nơi đó. Tử Linh Nhi sau khi rời đi có chút buồn bực, Yến Phong cười hỏi, làm sao? Mất hứng. Tử Linh Nhi ân âm thanh, vốn có cho rằng có thể ở Ma Lâm hảo hảo ở cái thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đi ra. Yến Phong cười nói, kỳ thực ngươi có thể tiếp tục tại ta pháp bảo trong bế quan tu luyện, nghĩ ra được ta lại để cho ngươi đi ra. Tử Linh Nhi lắc đầu nói, không, hay là đang bên ngoài cùng đi thoải mái. Yến Phong không có nhiều lời, tiếp tục hành động, có thể mới vừa đi sau khi, chu vi từng đợt trắng xóa sương mù dày đặc, trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ, Yến Phong bật người để phòng đạo, cẩn thận. Tử Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Có người. Quả nhiên một trận giàn mua cười quái dị truyền đến, tiểu tử, ngươi trùng quy tính ra. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Yến Phong cười nói, ma tinh cửa. Đối phương cười nhạt, xem ra, ngươi còn nhận thức ta. Đó là đương nhiên, thanh âm của ngươi vẫn là khó nghe như vậy. Nghe nói như vậy lão giả cười nhạt, có khó không nghe, ngươi cũng phải nghe, huống ngươi rất nhanh sẽ bị ta lấy hạ. Tiễn Phong nhìn về phía Tử Linh Nhi, ta xem ngươi không bằng thành thật bế quan đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Tử Linh Nhi bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được, bế quan. Tiễn Phong thu xếp ổn thỏa phía sau nhìn về phía trung quanh, được, nên ra đi. Lúc này lão giả xuất hiện ở Yến Phong trước mặt cách đó không xa theo dõi hắn cười nói, bây giờ đang ở cái này trong sương mù, ngươi thì không cách nào đi ra. Lần trước, ngươi dùng một cái tinh không, hiện tại dùng một cái sương mù dày đặc, làm sao? Lần này sương mù dày đặc tương đối lợi hại sao? Cái này sương mù dày đặc, có thể là chúng ta ma tinh môn lợi hại sương mù dày đặc trận, ở chỗ này, ngươi không còn cách nào tìm được phương hướng, cũng vô pháp ly khai, chỉ có đợi ngươi lực lượng trong cơ thể một chút bị tiêu hao hầu như không còn. Yến Phong nhìn thân thể nội lực số lượng quả thực tiêu hao hơi lớn phía sau cười nói, có ý tứ. Lão giả kia chứng kiến Yến Phong còn cười ra tiếng rồi nói ra, ngươi cứ tiếp tục cười, rất nhanh, ngươi liền không cười nổi. Yến Phong lại bắt đầu thi triển ma sát tuyệt, ngược lại để cho mình chu vi đều ngưng tụ ma khí. Lão giả kia nhíu, ngươi cái này vậy là cái gì công pháp? Tụ tập ma khí chính là bản lĩnh, không biết ngươi có thể phá sao? Lão giả không tin nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tụ tập nhiều như vậy ma khí? Yến Phong cười quái dị, có tin hay không, chờ chút, ngươi cũng biết. Lão giả kia từ một nơi bí mật gần đó tiếp tục nhìn chằm chằm Yến Phong, rất nhanh Yến Phong chu vi càng ngày càng nhiều ma khí, thẳng đến Yến Phong nói rằng, không sai biệt lắm. Ta xem, ta có thể nổ tung ngươi trận. Cái này lời mới vừa dứt, trong nháy mắt chung quanh sương mù dày đặc trận, ùng ùng, từng đợt vang lên không ngừng, theo sát phía sau, trận này bị trực tiếp đánh nát. Tiễn Phong lao ra sương mù dày đặc, đi tới bầu trời, nhìn chằm chằm phía dưới đã phá toái sương mù dày đặc trận phía sau cười nói, tiền bối, vẫn là không có dùng a. Lão giả kia chật vật từ phía dưới chạy đến, nhìn bầu trời Yến Phong trợn mắt đạo, tiểu tử, ngươi thực sự là tức chết ta. Yến Phong cười hắc hắc, tức chết không tức chết, không quan hệ, ngược lại ta bây giờ đang ở nơi đây, tùy ngươi đến. Lão giả kia chứng kiến Yến Phong còn dám khiêu khích bản thân phía sau tiếng hử, nhất định chính là không biết lượng sức. Yến Phong quỷ dị cười, không biết lượng sức. Vậy ngươi đến a? Lão giả kia gậy chống chỉ vào Yến Phong, trong nháy mắt Yến Phong chu vi vô số ma khí hóa thành một to lớn xiển xích, muốn đem Yến Phong cho khốn ở, mà cái kia Yến Phong rất nhanh từ nguyên lai vị trí tiêu thất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới còn lại địa phương, cười nhìn nổi lão giả, làm sao? Liền chút bản lĩnh này. Lão giả kia khiếp sợ nhìn về phía Yến Phong, ghê tởm, ngươi đừng vẫn tức giận, có bản lĩnh liền đem ta lấy hạ, nếu như không có bản lĩnh, ta đã đi. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, nói xong, liền nhằm phía Yến Phong, muốn đem Yến Phong bắt lại, mà Yến Phong quỷ dị cười, không để ý đến, đại khái đại chiến sau khi, Yến Phong liền than thở, được, không chơi với ngươi, buồn chán. Lão giả còn không có phản ánh qua đây, chỗ ở mình địa phương đột nhiên một tiếng ầm vang nổ, phát sinh bạo tạc, nguyên lai Yến Phong ở ngưng tụ ma khí, tức giận đến lão giả lao tới lúc, đã cả người đều là tổn thương. Yến Phong lại ma long thương chỉ vào hắn cười nói, tiền bối, ngươi thực sự là quá lơ là. Lão giả kia lúc này trọng thương nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi thực sự là ghê tởm. Yến Phong mỉm cười, ta vốn có với ngươi không oán không cừu, có thể ngươi nhưng vẫn muốn giết ta, đây là vì cái gì? Trên người ngươi có thứ tốt, ta đều muốn, chỉ đơn giản như vậy. Yến Phong cười nhạt, muốn đồ của ta? Nam mơ đi, đó là không có khả năng. Lão giả kia lạnh như băng nói, sớm muộn ta còn biết được. Đột nhiên đối phương hóa thành tinh quang liền tiêu thất, Yến Phong thầm thở dài nói, thoát đi bản lĩnh đều lợi hại như vậy. Thằng đến Yến Phong kiểm tra một phen, không còn cách nào tìm được đối phương phía sau, mới thu thập tâm tình, vốn có hắn dự định thả Tử Linh Nhi đi ra, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là toán, vì vậy thu thập tâm tình trở lại Phong Thành. Yến Phong dự định tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ, nhiều lịch lãm bản thân, để cho mình ở chỗ này có thể trưởng thành nhanh lên một chút. Thế nhưng khi hắn mới vừa gia nhập Phong Thành một hồi, thì có một đám người xuất hiện, những người này vây quanh Yến Phong, Yến Phong cười khổ, làm sao? Các ngươi phải ở chỗ này tranh đấu sao? Chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt? Những người đó lại cười quái dị, thẳng đến một người từ trong đám người đi tới, hắn nhìn chằm chằm Yến Phong cười nói, chúng ta là phủ thành chủ, mời đi một chuyến. Yến Phong hồng nghi, thành chủ phủ? Không sai, chính là chỗ này trong thành thành chủ phủ. Yến Phong lại buồn bực, các ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn biết, xin theo chúng ta đi cũng biết. Có thể Yến Phong luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nhất là người của phủ thành chủ đột nhiên tìm bản thân. Chương 1046, đối nghịch, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong tại nơi trầm tư sau khi hỏi, ngươi là ai? Người nọ cười nói, ta phủ thành chủ tổng quản, Trăm Vạn Gió. Yến Phong hồ nghi nói, Trăm Vạn Gió? Ừ, xin mời. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là ân âm thanh, dự định đi xem rõ ngọn ngành, bất quá tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, nếu như xảy ra chuyện gì, bật người rút lui khỏi, mà cái kia Trăm Vạn Gió ở phía trước dẫn đường, chu vi một đám người nhìn. Yến Phong tại nơi sau khi suy nghĩ một chút cười hỏi, Bách tiền bối, ta muốn hỏi một chút, các ngươi làm sao biết con người của ta, lại vì sao phải mời ta đây? Trăm Vạn Gió cười nói, chúng ta thành chủ phủ có thu thập tình báo bản lĩnh, ngươi ở đây Ma Kiếm Sơn Trang cùng Ma Phong Tông sự tình, chúng ta đều nghe văn, còn ngươi nữa đem Ma Phong Tông thẩm ma những người đó đánh bại sự tình, chúng ta cũng đều biết. Yến Phong hồ nghi, vậy các ngươi không biết là Ma Phong Tông phái tới đi? Trăm Vạn Gió đột nhiên dừng bước cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta cùng Ma Phong Tông cũng không phải là một đường, hơn nữa vừa vận thị tử đối đầu. Yến Phong ban tín bán nghi đạo, thực sự. Chờ đến, ngươi cũng biết, cho nên vẫn là thỉnh kiên trì theo đi. Yến Phong chỉ thật yên tĩnh đi theo hắn, không nói chuyện, thẳng đến sau khi, bọn họ sẽ đến thành chủ phủ, thẳng đến thành chủ thư phòng, ở ngoài thư phòng, cái kia Trăm Vạn Gió cung kính nói, đại nhân, đến. Ừ, khiến hắn vào đi. Trăm Vạn Gió nhìn về phía Yến Phong cười nói, thỉnh. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, mà môn rất nhanh lại tự động che dấu thượng, chỉ thấy phòng trong nhất trung năm nam tử ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mắt từng đống tư liệu cười nói, ngồi đi. Yến Phong có điểm không thích ứng, cảm giác đối phương chính là một cái thư sinh giống nhau, hơn nữa rất có lễ phép, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là tiến lên ngồi xuống. Sau đó đối phương cầm một phong tư liệu giao cho Yến Phong trước mặt cười nói, nhìn một chút, nếu có hứng thú, liền nói với ta, nếu như không có hứng thú, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Yến Phong thực sự không hiểu nổi, tò mò hắn đưa qua tư liệu, chỉ thấy trên đó viết một ít danh sách, trong đó có Ma Phong Tông, còn có còn lại một ít tông môn, thậm chí còn có một ít thành chủ phủ, thật giống như cái gì mở tiệc chiêu đãi danh sách giống nhau. Yến Phong hồ nghi nói, đây là, cái này là Ma vực Cựu Lang Vương yến hội mời danh sách. Cựu Lang Vương? Ừ, trong Ma vực đệ cựu đại thế lực, tự xưng Cựu Lang Vương, thường cách một đoạn thời gian sẽ mời không thiếu tông môn cùng người của phủ thành chủ đi trước, dù sao cái này khỏa tinh cầu thế nhưng Cựu Lang Vương quản hạt một trong tinh cầu, đồng thời ở trong yến hội, nếu như các cái địa phương muốn đạt được Cựu Lang Vương tài nguyên biếu tặng, như vậy thì cần nhờ bày ra thực lực này, tự nhiên là người phía dưới so đấu, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, thực lực không tệ, tuy là thiên ma, nhưng là có thể cùng huyền ma đánh một trận, sở dĩ ngươi có thể tham gia thiên ma tổ cùng huyền ma tổ, bắt hai cái tổ đệ nhất. Yến Phong buông tư liệu cười nói, thành chủ, ngươi cái này quá để mắt ta. Không phải ta để mắt ngươi, là hồ sơ cá nhân của ngươi ta xem qua, quả thật có bản lĩnh này, hơn nữa cái này Ma Phong Tông người cũng sẽ đi, ta theo cái này Ma Phong Tông tông chủ quan hệ không được, cho nên, ngươi nếu có thể đi với ta, giúp ta giáo huấn một chút bọn họ, cũng tốt, đúng không? Yến Phong vẫn là bất vi sở động, dù sao cái này có chút khoa trương, mà thành chủ cười nói, cái này mỗi tổ thưởng cho đều phong phú, ta chỉ muốn danh tiếng, thưởng cho ta có thể không nên, như thế nào? Yến Phong vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, nay bằng với muốn bày ra mình thực lực, nếu như sơ sót một cái, đưa tới không ít cửu hận, mà thành chủ chứng kiến Yến Phong còn không muốn phía sau cười nói, phần thưởng này, không chỉ có pháp bảo, hơn nữa còn có đi ma vực bí cảnh cơ hội. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, ma vực bí cảnh là cái gì? Thành chủ cười nói, ma vực bí cảnh là ma vực nhất thần bí địa phương, trong truyền thuyết rất nhiều ma vực cao thủ đến đỉnh phía sau đều có thể phá toái hư không tiến nhập bên trong tình ngộ, bên trong tự nhiên lưu không ít cao thủ còn để lại công pháp, muốn là vận khí tốt, khả năng có được một số cao thủ truyền thừa, nói không chừng thực lực mang đến đột nhiên tăng mạnh đều có thể. Yến Phong hiện tại thiếu nhất là thực lực, nếu như muốn thực sự là có thể đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng cảm thấy vậy cái biện pháp, sở dĩ chần chờ rồi nói ra, có thể. Thành chủ nhất thời cao hứng nói, được, lập tức chuẩn bị, vài ngày sau, ta liền mang ngươi xuất phát đi trước. Yến Phong ngân âm thanh phía sau, thành chủ liền an bài trăm vạn gió dàn xếp Yến Phong dừng chân, mà Yến Phong là xác nhận cái này Cựu Lăng Vương cùng ma vực bí cảnh sự tình, còn chủ động cùng trong vòng tay Tử Linh Nhi câu thông, khi Tử Linh Nhi nghe được có chuyện như vậy phía sau giật mình nói, ngươi thật muốn đi? Yến Phong đáp, đúng, e rằng đi cái này ma vực bí cảnh, có thể được không ít chỗ tốt. Tuy là ta nghe nói qua cái này cái địa phương, thế nhưng luôn cảm giác có chút mạo hiểm. Yến Phong mỉm cười, mặc kệ mạo hiểm không mạo hiểm, dù sao cũng hơn dậm chân tại chỗ được rồi. Dĩ nhiên ngươi quyết định, ta tự nhiên ngăn cản không ngươi, tùy ngươi. Yến Phong ân âm thanh, không để ý, mà là thu thập tâm tình, ở tĩnh tĩnh đợi, thẳng đến vài ngày sau, thành chủ thật đúng là mang theo Yến Phong ly khai, ở mấy ngày này hiểu rõ, Yến Phong biết vị này thành chủ là U Vết, sở dĩ Yến Phong theo hắn lúc cười nói, U thành chủ, cái này Cựu Lăng Cung ở cái gì địa phương? Cựu Lăng Cung, đi qua truyền tống trận là được đến, tới đó phía sau, ngươi cũng không thể chạy loạn, nếu bị nắm nghiêm trọng sẽ bị xử tử. Yến Phong ân âm thanh phía sau, đuổi kịp đối phương, tiến nhập truyền tống trận phía sau, truyền tống trận vừa khởi động, hai người liền từ nguyên lai vị trí tiêu thất, mà Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này là lơ lửng ở trong tinh không, hơn nữa nơi này có vô số đại điện, hơn nữa tầng ngoài còn có một cái to lớn ô dù, từ nơi này có thể chứng kiến phụ cận mấy viên cự đại tinh cầu, phi thường đồ sộ. Đây chính là Cựu Lăng Cung, đi thôi. Yến Phong ân âm thanh đuổi kịp Vũ Vết bước tiến, đại khái sau khi đi tới một cái vĩ đại cửa đại điện, bất quá thành chủ lại không có lập tức đi vào. Bởi vì giờ khắc này nơi đây cũng tụ tập không ít người đang chờ đợi. Lúc này một thanh âm từ một bên băng lãnh truyền đến, "U thành chủ, ngươi đây là theo chúng ta tranh cãi đúng không?" Yến Phong hiếu kỳ nhìn về phía thanh âm kia, đây là một lão giả tóc bạc hoa râm, hắn cùng một người có chút giống, chính là Thẩm Ma, bất quá lúc này hắn có điểm lão, lại hai mắt chết nhìn chằm chằm Yến Phong, Yến Phong suy đoán hắn phải là Ma Phong Tông đại trưởng lão. Quả nhiên U Vết cười nói, "Ta nói Thẩm trưởng lão, các ngươi Ma Phong Tông, lần này phái ngươi tới sao?" Thẩm trưởng lão tiếng hừ, "Chẳng lẽ không được sao?" U Vết cười nói, "Đương nhiên không giống với, dù sao hắn sẽ đem ngươi tức chết." Thẩm trưởng lão trừng mắt, "U thành chủ, xem ra ngươi thực sự không tính đem chúng ta Ma Phong Tông để vào mắt." U Vết cười nhạt, "Ta và các ngươi Ma Phong Tông đã sớm thế bất lưỡng lập, lẽ nào ngươi bây giờ mới biết mã?" Vị này Thẩm trưởng lão phi thường tức giận nói, "Xem ra, ngươi là dự định khiến hắn đến thắng được trận đấu, đúng không?" Chương 1047, tàn khốc chém giết, ai dịu sả dê. "Con." U thành chủ cười nói, "Cái này dĩ nhiên." Cái kia Thẩm trưởng lão hừ nói, "Nằm mơ, lần này ta Thiên Ma tổ sẽ chuẩn bị một cái ngươi không tưởng được cao thủ." U thành chủ cười híp mắt nói, "Ồ, thật sao? Cho ta xem." Thẩm trưởng lao đối với phía sau hô, "Một kiếm, qua đây." Lúc này một thanh niên đi tới, hơn nữa người này bước tiến rất mềm mại, dường như vô ích bất kỳ lực lượng nào giống nhau, hơn nữa cả người cũng rất băng lãnh, không nhúc nhích ở. Thẩm trưởng lao chỉ vào hắn cười nói, "U thành chủ, ngươi nên chưa quên vài thập niên trước, một cái thiên ma, đem mấy trăm thiên ma chém giết ở trên tay người đi." U thành chủ sắc mặt nhất thời biến đứng lên, "Ngươi nói là vị kia một kiếm?" "Không sai, hắn tử thành chúng ta Ma Phong Tông người phía sau, còn tu luyện càng nhiều thứ lợi hại, bây giờ có thể nói thiên ma, không người là hắn đối thủ." U Vết sắc mặt bắt đầu có chút khác thường, hiển nhiên làm sao chưa từng tính đúng sẽ coi như vậy, mà phía sau Yến Phong lại nhẹ giọng cười nói, "Thật lợi hại, nếu là có cơ hội, ta nhất định hảo hảo lĩnh giáo." Cái kia một kiếm khinh thường nói, "Ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ." Yến Phong cười quá dị, "Ồ, thật sao? Đến lúc đó ngươi hay nhất cũng đừng xuất thủ." Một kiếm không nghĩ tới Yến Phong đã vậy còn quá khiêu khích phía sau cười nhạt, "Xem ra, ngươi là thật dự định so với ta." "Không sai, ta là thay U thành chủ tới." Lúc này cái kia Thẩm trưởng lão đối với cái kia một kiếm nói rằng, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, nhớ kỹ cho ta muốn hắn chết." Một kiếm chỉ nói ba chữ, không thành vấn đề. Cái này Thẩm trưởng lão lúc này mới vui vẻ, sau đó nhìn về phía Yến Phong, "Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Nói xong, xoay người ly khai, mà cái kia một kiếm cũng đi ra. U Vết thì nhìn về phía Yến Phong, "Ngươi phải cẩn thận, người này kiếm thật nhanh, có người nói huyền ma cao thủ đều rất khó ngăn cản kiếm của hắn, thậm chí hiện tại chúng ta còn cũng không biết kiếm của hắn là thế nào xuất hiện." Yến Phong hiếu kỳ nói, "Ồ, có cái gì thần kỳ?" U Vết ân âm thanh, "Bất kể như thế nào, nhất định phải cẩn thận, biết không?" Yến Phong khẽ gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, mà lúc này đại điện chi cửa mở ra, mọi người bước chậm đi vào. Rất nhanh mọi người đều ngồi ở bất đồng địa phương, mà Yến Phong thì đứng ở U thành chủ phía sau, cùng đợi đại nhân vật đến. Trong lúc này, Yến Phong hiếu kỳ quét nhìn, phát hiện ở đây có thể có không ít người, chỉ thấy những người này đều tại nơi nghị luận, thẳng đến vừa vang lên lượng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Cựu Lăng Vương đáo." Mọi người đều hiếu kỳ Cựu Lăng Vương ở đâu lúc, đại điện ngay phía trước trên ghế, xuất hiện một bóng người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ, bất quá chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ kia cười nói, "Các vị, đã lâu không gặp." Mọi người cung kính nói, "Cựu Lăng Vương." "Ừ, đừng khách khí, ta lần này gọi mọi người đến, cùng quá khứ giống nhau, tuyển ra địa ma tổ, thiên ma tổ, huyền ma tổ, kim ma tổ, bốn cái tổ đệ nhất nhân, là tiết kiệm thời gian, mỗi cái địa phương từng tổ chỉ có thể phái một người. Cái này vừa nói, mọi người đều đem mình người đẩy ra ngoài, chỉ thấy hiện trường từng tổ đều có hơn 100 người, mà Yến Phong đại biểu Thiên Ma tổ, lại đại biểu Huyền Ma tổ. Điều này làm cho ngồi ở chỗ đó Cửu Lăng Vương hiếu kỳ nói, "Ú thành chủ, vị này đại biểu hai cái tổ." "Ừ." Ở bên kia Thẩm trưởng lão lại cười nói, "Cửu Lăng Vương, hắn đây là tự cho là đúng." Cửu Lăng Vương nhìn Hạ Yến Phong rồi nói ra, "Được, dĩ nhiên quy tắc không có bể hư là được, vậy hay là cùng quá khứ giống nhau, từ địa ma tổ bắt đầu." Nói xong, Cửu Lăng Vương đứng dậy, đi ra đại điện, mọi người cũng đều đi ra đại điện, sau đó ở bên ngoài một đại trên quảng trường, Cửu Lăng Vương một vung tay lên, một cái to lớn cái chụp hạ xuống, sau đó nói với mọi người, "Địa ma tổ người đều vào đi thôi." Rất nhanh những địa ma đó người đều tiến nhập bên trong, mà Cửu Lăng Vương ân tiếng nói, "Được, hiện tại các ngươi ở bên trong tranh đấu, một ngày chịu thua, liền bản thân đi ra, thẳng đến người cuối cùng ở bên trong." Cái này lời mới vừa dứt, bên trong những địa ma đó cao thủ, bật người các loại chém giết, mặc kệ người bên cạnh, vẫn là còn lại địa phương người, chỉ có một người có thể còn sống sót, có thể nói phi thường kịch liệt. Ở nơi đó nhìn Yến Phong âm thầm thầm nói, thật là đáng sợ chém giết hình thức. Có thể loại mô thức này, dường như rất nhiều người cũng đã tập quán giống nhau, lặng lặng ở nhìn, cứ như vậy vẫn duy trì liên tục một canh giờ, ở bên trong người không phải chịu thua chính là bị đánh chết, thẳng đến người cuối cùng cả người đều là trọng thương người, còn đứng ở đó trong kích động cười nói, ta thắng. Cựu Lăng Vương cười nói, không sai. Sau đó ném ra một lệnh bài ném đưa cho người kia nắm lệnh bài cảm kích nói, cảm tạ. Rất nhanh Cựu Lăng Vương lại lần nữa lộng một cái chụp cười nói, nên Thiên Ma tổ. Lúc này Thiên Ma tổ người đều tiến nhập bên trong, mà Yến Phong mới vừa đi vào, cái kia một kiếm sẽ chết nhìn chòng chọc hắn, hơn nữa một kiếm chu vi, không người nào dám tới gần, rất sợ chờ chút bị hắn miểu sát. Yến Phong lại phát hiện không ít người cũng chảnh cùng với chính mình, hiển nhiên là cảm giác mình rất yếu nguyên nhân, điều này làm cho Yến Phong lộ ra cười quái dị. Mà phía ngoài Cựu Lăng Vương cười nói, bắt đầu. Cựu Lăng Vương cái này lời mới vừa dứt, Yến Phong liền hóa thành huyết vụ, những người khác xem công kích không đến, phải đi công kích những người khác, mà cái kia Cựu Lăng Vương cười cười, có ý tứ, cái này tiểu gia hỏa ẩn thân bản lĩnh không nhỏ a. Ú thành chủ cười nói, tạm được. Ở một bên Thẩm trưởng lão cười nhạt, ở làm sao ẩn thân, cuối cùng vẫn là phải quyết phân thắng thua. Ú thành chủ không nói chuyện, một mạch đến nói đó người không phải chết chính là tổn thương nhất nhất rời khỏi phía sau, cái kia một kiếm như giống như sát thần, đứng ở nơi đó, Cựu Lăng Vương khẽ cười nói, không sai lợi hại. Thẩm trưởng lão kích động nói, Cựu Lăng Vương, hắn chính là phi thường lợi hại, thậm chí kiếm pháp đều rất ít người có thể nhìn ra hắn làm sao xuất kiếm. Ồ, thật sao? Ta xem cái kia ẩn nút người cũng không yếu. Thẩm trưởng lão lại cười nói, hắn cuối cùng là ẩn thân, chờ chút không ẩn thân, hắn lại không được. Cựu Lăng Vương khẽ gật đầu nói, xem đi. U thành chủ lúc này mong đợi nhìn Yến Phong, rất sợ hắn gặp chuyện không may, mà cái kia một kiếm tại nơi chém giết một hồi, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn phía sau nhìn chằm chằm ám sư đạo, tiểu tử, ngươi có thể ra đi. Yến Phong lúc này xuất hiện, lúc này bên trong chỉ còn lại hai người, ở trong mắt mọi người, Yến Phong bất quá mới thiên ma bát giai, không thể nào là một kiếm đối thủ, dù sao một kiếm kiếm pháp quá khéo léo. Yến Phong lại mỉm cười, kiếm pháp của ngươi là thật lợi hại, bất quá ta thủ đoạn cũng lợi hại. Một kiếm cười nhạt, không biết lượng sức. Lúc này Yến Phong xuất hiện sau lưng một thanh kiếm, trực tiếp đâm về phía hắn, U thành chủ kinh hãi, nhưng vào lúc này Yến Phong di chuyển nhanh chóng, thoát khỏi kiếm kia, sau đó cười nói, chờ hạ, ta cũng để cho ngươi thu thập lực lượng của ta. Cái kia một kiếm không nghĩ tới Yến Phong có thể né tránh phía sau hừ nói, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Nhưng mà Yến Phong quỷ dị cười, trong nháy mắt cái kia một kiếm quanh thân ma khí bắt đầu làm nổ. Chương 1048, trước mặt mọi người phân giải pháp bảo, ai dịu xả dê. Con. Một kiếm kia mắng to, hỗn đản, ngươi. Bên ngoài mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, đều hiếu kỳ vừa rồi bên trong phát sinh tốt cái gì, tại sao lại đột nhiên nổ lớn, mà một kiếm từ trong xương khói lúc xuất hiện, trên người đều là vết thương, lúc này cho đã mắt trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong cười cười, không sai a, như vậy còn không có giết chết ngươi. Một kiếm tiếng hử, chết. Lúc này Yến Phong phía sau cùng trước người, trong nháy mắt xuất hiện hai thanh kiếm, cái này lưỡng kiếm trực tiếp muốn đem Yến Phong cho đục lỗ. Có thể Yến Phong quỷ dị cười, như vậy thì muốn thương tổ ta. Thực sự là ngây thơ. Chỉ thấy Yến Phong lại hóa thành huyết vụ, cái kia một kiếm khí nói, ghê tởm, ngươi. Yến Phong lại ở cười nói, ngươi đã thụ thương, ta có thể đơn giản giải quyết ngươi. Một kiếm không tin nói, không có khả năng, ngươi có bản lãnh lăn ra đây. Yến Phong lại mỉm cười, ồ, thật sao? Vậy ngươi xem được. Lúc này Yến Phong xuất hiện lần nữa ở sau lưng đối phương cách đó không xa, một kiếm cảm thụ được phía sau bật người xoay người, thế nhưng Yến Phong quỷ dị cười, trên tay trưởng pháp ở đồng đưa. Một lát sau, một trưởng kia trọng trọng đánh ở trên người đối phương, trong nháy mắt một kiếm đánh bay, cái kia một kiếm làm sao đều không nghĩ tới Yến Phong quỷ dị như vậy, chỉ thấy hắn bay rất ra ngoài, đánh vào cái trụ thượng phía sau, sắc mặt phi thường khó coi nói, ghê tởm, ngươi. Yến Phong quỷ dị cười, còn muốn tiếp tục không? Một kiếm kia đã mình đầy thương tích, hơn nữa bị Yến Phong vừa rồi một trưởng khiến cho thân thể lung lay sắp đổ, thế nhưng hắn không cam lòng nói rằng, đi tìm chết. Trong nháy mắt Yến Phong trên đỉnh đầu vô số kiếm hạ xuống, muốn đem bọn họ Yến Phong thủ lĩnh cho chấn vỡ, có thể Yến Phong lại di động, trực tiếp ở một kiếm một bên bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên ngươi như thế muốn tìm chết, như vậy ta cũng không khách khí. Cái kia một kiếm quá sợ hãi, thế nhưng không kịp, đối phó một cái thiên ma, Yến Phong là ở đơn giản bất quá, kỳ thực hắn căn bản không có đem một kiếm để vào mắt, mà cái kia thiên ma sắc mặt đại biến, cái này, làm sao có thể? Yến Phong mỉm cười, được, nhận thua đi. Ở bên ngoài mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong có thể đem một cao thủ khiến cho chật vật như vậy, mà U thành chủ lại hỉ, Cửu Lăng Vương mỉm cười, có ý tứ. Thẩm trưởng lão không cam lòng, sắc mặt hắn phi thường xấu xí, mà Yến Phong sau khi ra ngoài, Cửu Lăng Vương đem thông hành lệnh cho Yến Phong cười nói, đây là của ngươi này. Yến Phong cảm kích nói, đa tạ. Cửu Lăng Vương cười nói, ngươi thật muốn tham gia Huyền Ma tổ sao? Yến Phong ngẫm lại một tấm lệnh bài có thể U Thành chủ rất muốn hai phần vinh quang, sở dĩ cười nói, đúng thế. Đồng thời còn đối với Yến Phong truyền âm nói, giúp ta đem Huyền Ma cũng bắt, bái tạ. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đối với Cựu Lăng Vương ân âm thanh, ừ. Cựu Lăng Vương cười cười, ngươi là gan rất lớn, bất quá ta rất thích, ngươi nếu có thể đem Huyền Ma cũng thắng, như vậy, ngươi không chỉ có còn phải nhận được một tấm lệnh bài, ngoại trừ có thể đi bí cảnh bên ngoài, còn có thể đi ta Cựu Lăng cung công pháp điện tuyển chọn ngươi thích công pháp, như thế nào? Yến Phong không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ, phía sau cười nói, được. Cựu Lăng Vương ân âm thanh phía sau nhìn về phía Yến Phong, vào đi thôi. Yến Phong lần thứ hai đi tới cái kia cái trụ, mà một kiếm sớm đã lui ra ngoài, hắn không cam lòng, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Yến Phong, có thể Yến Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó như không có việc gì giống nhau, còn như Cựu Lăng Vương cười nói, bắt đầu đi. Lúc này bên trong rất nhiều huyền ma nhìn chằm chằm Yến Phong, cảm giác Yến Phong chính là uy hiếp giống nhau, Yến Phong cười khổ, các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Những người đó tiếng hừ, toàn bộ đi công kích Yến Phong, Yến Phong bất đắc dĩ tiếp tục cần giấu, tùy ý bọn họ trước giải quyết, những người này không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi giải quyết những người khác, mà ở bên ngoài Trầm đại nhân hừ nói, người này chỉ biết ẩn giấu. Cựu Lăng Vương rất vui vẻ thưởng đường nhỏ, sẽ ẩn giấu cũng là một loại bản lĩnh. U Thành chủ khẽ cười nói, là được. Trầm đại nhân tâm lý thầm mắng, mà Yến Phong ở bên trong thuận buồm xuôi gió, thẳng đến người cuối cùng, người kia cả người xuyên bất đồng pháp bảo, đem mình túi nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả trên mặt đều treo mặt nạ. Người này nhìn chằm chằm Yến Phong đạo, tiểu tử, có người mua tính mệnh của ngươi. Yến Phong nhưng thật ra có hứng thú cười hỏi, ồ, ai muốn mua mạng của ta? Người kia đối với Yến Phong truyền âm nói, ma quỷ môn. Yến Phong nhất thời minh bạch đạo, ngươi theo chân bọn họ quan hệ thế nào? Công pháp của ta đến từ ma quỷ môn, xuất quỷ nhập thần, để cho ngươi phòng vô ý phòng, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Yến Phong dở khóc dở cười, chỉ ngươi, tiểu tử, xem ra ngươi thật không xem ra gì, vậy ngươi xem tốt. Đây là người kia cũng tiêu thất, chỉ còn lại có một đống khôi giáp lẳng lặng ở, điều này làm cho mọi người đều hiếu kỳ người kia đi đâu. Trầm đại nhân lại cười nói, có ý tứ, đây chính là tin đồn nhân cùng bảo chia lìa đi. U Thành chủ đáp, cái này có gì? Trầm đại nhân lại cười nói, ngươi sợ rằng quên ma quỷ môn có một loại tuyệt học, gọi làm pháp bảo ở, người ngay, pháp bảo không ở, người vẫn còn đang. U Thành chủ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là cái kia quỷ bảo bí quyết? Có thể nói như vậy. Trầm đại nhân sau khi nói xong, pháp bảo đột nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt pháp bảo vây quanh Yến Phong, không cho Yến Phong ly khai. Yến Phong cười khổ, như vậy thì muốn vây quanh ta. Cái kia pháp bảo trong truyền đến người kia thanh âm, tiểu tử, ta đây chút pháp bảo, nhưng là sẽ bộ người ở. Chỉ thấy những thứ này pháp bảo rất nhanh đeo vào Yến Phong trên người, Trầm đại nhân cười to, chết chắc, cái này pháp bảo bộ ở trên người hắn, bằng đem hắn vây ở pháp bảo trong, có thể sống sống giết chết hắn. U Thành chủ sắc mặt biến hạ, mà Cựu Lăng Vương lại cười nói, nhưng hắn dường như không sợ xu thế. Yến Phong lúc này quả thực không sợ, ngược lại còn tại đằng kia cười nói, xem trọng. Yến Phong bật người phát sinh biến hóa, trong cơ thể cái đầu kia khôi lực lượng bật người bạo phát, vì vậy mũ giáp thế nhưng cụ bị hấp thu ma khí trong ma linh năng lực, chỉ thấy này pháp bảo ma linh bật người bị Yến Phong hấp thu, trong nháy mắt những thứ này pháp bảo biến thành bỏ hoang vật phẩm nhất nhất bốc ra. Điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, Trầm đại nhân không dám tin tưởng nói, cái này là thế nào? U Thành chủ đám người cũng muốn biết, vì sao những thứ này pháp bảo đến Yến Phong trên người phía sau, thật giống như mất đi pháp bảo năng lực giống nhau, mà từ pháp bảo trong đi ra người kia, quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong giật mình nói, làm sao có thể? Yến Phong cười nói, xin lỗi, ta sẽ phân giải pháp bảo năng lực. Phân giải pháp bảo. Đối với Phương Chấn sợ, nhanh lên kiểm tra mình những thứ này pháp bảo, phát hiện pháp bảo quả nhiên toàn bộ phân giải phía sau, giận dữ, ghê tởm, ngươi muốn chết. Yến Phong cười cười, ngươi pháp bảo chưa từng, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Ở bên ngoài người đều hiếu kỳ Yến Phong là làm sao làm được, vì sao có thể để cho pháp bảo biến thành phế phẩm, mà đứng ở Yến Phong trước mắt người kia giận dữ, trên người cuồng bạo khí hơi thở bạo phát, trong nháy mắt vô số khí lưu tuần hướng Yến Phong, muốn đem Yến Phong cho bóp nát, có thể Yến Phong quỷ dị cười, lực lượng này vẫn không giết được ta. Chương 1049, tuyển chọn công pháp, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong nói xong lời nói kia, cái trụ bên trong hóa thành băng lưu, không đến chỉ chốc lát, bên trong chung quanh đều là hàn băng, mà ở hàn băng bên trong bóng người kia hiện hiện ra phía sau tiếng hử, như vậy thì muốn thương tổ ta. Thực sự là tự cho là đúng. Người hét lớn một tiếng, muốn đem lớp băng này cho chấn vỡ, mà lớp băng này chỉ là giãn nước, ở bên ngoài mọi người hiếu kỳ người nọ là hay không có thể đi ra, đồng thời cũng tò mò Yến Phong một cái mới thiên ma người, vì sao có lợi hại như vậy năng lực. Nhưng mà liền lúc này, Yến Phong bắt đầu ở lớp băng này chu vi ngưng tụ ma khí, sau đó ở chậm rãi đợi cười nói, chờ ngươi đi ra, là có thể khỏe hào thể nghiệm cái này ma khí. Điều này làm cho người nọ ở trong băng tầng khí nói, ghê tởm, ngươi. Yến Phong cười cười, tiếp tục. Người kia mang to, hỗn đản, muốn ngươi chết. Yến Phong quỷ dị cười, có chết hay không, không phải ngươi nói toán. Người nọ tiếng hử, từ trong băng tầng trộm tới, nhưng ngay khi tới gần Yến Phong nơi đó, Yến Phong quỷ dị cười, lớp băng chung quanh ma khí đột nhiên bạo tạc, lần này so với thiên ma tổ lúc còn đáng sợ hơn, ở cái chụp người bên ngoài hít vào một hơi. Cựu Lăng Vương lại cười nhìn nổi cái chụp chủ Yến Phong cười nói, lần này thực sự là chứng kiến một người thú vị. Chứng kiến Cựu Lăng Vương còn biểu dương Yến Phong, Thẩm trưởng lão có chút mất hứng, mà U Thành chủ đại hỉ, xem ra cái này huyền ma tổ lại là của hắn. Cựu Lăng Vương gật đầu, đúng thế. Quả nhiên cái chụp trong kia người truyền đến kêu thảm thiết, mà Yến Phong đem cái này cái chụp cho đánh văng ra, sau đó từ bên trong này đi ra, hắn nhìn về phía mọi người cười cười, mà Cựu Lăng Vương cười nhìn nổi Yến Phong, chờ hạ kim ma tổ kết thúc, ta nhất đạo tiễn ngươi lệnh bài cùng đi chọn công pháp. Yến Phong ân âm thanh phía sau Cựu Lăng Vương tiếp tục tổ chức còn dư lại, mà Trầm đại nhân trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, lại nói không nói cái gì, còn như kim ma tổ rất nhanh đệ nhất cũng tuyển ra đến. Cái kia Cựu Lăng Vương đem lệnh bài chia ra cho Yến Phong cùng cái kia Kim Ma tổ đệ nhất người rồi nói ra, "Được, hiện tại các vị đều đã có lệnh bài, các ngươi tùy thời có thể vào nhập ma khu vực bí cảnh, tới cho các ngươi những người khác, có thể đi trở về, lần thứ hai ta sẽ lại mời." Mọi người lên tiếng trả lời, "Ừ." Rất nhanh mọi người đều ly khai, mà Yến Phong cũng cùng Ú Thành chủ cáo biệt phía sau Cựu Lăng Vương cười nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi chọn công pháp." Yến Phong hiếu kỳ cái này công pháp hội là cái gì, thẳng đến Cựu Lăng Vương đi tới một cung điện bên ngoài, những hộ vệ kia đối với hắn cung kính nói, "Cung chủ." "Ừ, ta đi vào." Những người đó mở cửa, Cựu Lăng Vương đem Yến Phong dẫn vào bên trong, mà bên trong chúng quanh đều là thư khố, Cựu Lăng Vương vừa cười vừa nói, "Đây chính là ta Cựu Lăng cung gửi công pháp địa phương, nếu như ngươi có hứng thú, phải đi lấy đi." Yến Phong có chút giật mình nói, "Cái này quá nhiều ba." "Ừ, ngươi có thể chọn một, còn như tuyển chọn người nào, xem chính ngươi." Nói thật, Yến Phong cũng không phải hướng về phía công pháp này tới, thế nhưng dĩ nhiên thắng, hắn cũng chỉ đành muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể tuyển chọn người, sở dĩ hắn bắt đầu ở nơi đây trùng quanh du đãng, mà Cựu Lăng Vương nhìn Yến Phong thầm than, thật là nhân tài, cũng không thể bị còn lại cung nhân cướp đi. Yến Phong lúc này cũng không biết Cựu Lăng Vương suy nghĩ gì, mà Cựu Lăng Vương lúc này đi tới nhất thư quỹ nơi đó cười nói, "Ta chỗ này đây, có một công pháp, vẫn không ai chạm qua, xác thực nói, không có nhân có năng lực học qua, nếu như ngươi có hứng thú, đến xem." Yến Phong tò mò đi tới cái kia giá sách, xem tới đó có một kim sắc quyển trục phía sau hiếu kỳ nói, "Cái này chính là cái kia khó có thể học tập." "Ừ, có hứng thú sao?" Yến Phong hiếu kỳ nhìn một chút, phát hiện là một loại phòng ngự lực cực mạnh thuật phòng thân, là ma cửu biến. "Thế nào, xem hiểu sao?" Yến Phong chứng kiến rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng lời hướng dẫn đạo, thấy thì thấy, thế nhưng nếu muốn học được, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Đối phương cười nói, "Sở dĩ không ai muốn lãng phí thời gian đi học tập một cái không biết công pháp, cũng không biết người có hứng thú sao?" Yến Phong cười cười, "Ngược lại ta cũng không biết chọn cái gì, vậy cái này đi." Cựu Lăng Vương khẽ gật đầu phía sau cười nói, "Hiện tại ngươi có hai cái lệnh bài, có thể đi hai lần ma vực bí cảnh, bất quá ta phải nhắc nhở trong, ở trong đó có thể nói kỳ ngộ cũng có thể nói nguy hiểm, muốn là đụng phải một ít người xa lạ, ngàn vạn lần chớ đi chọc bọn hắn, bọn họ có thể là còn lại cung, cũng có thể là quanh năm ở bên trong không ra được người." Yến Phong hiếu kỳ, "Quanh năm không được?" "Ừ, có người bắt được lệnh bài liền quanh năm ở bên trong bế quan tu luyện, liền không bao giờ nữa đi ra, sở dĩ bọn họ có thể nói thành lao quái vật, hơn nữa cũng phi thường lợi hại, có thể không nên chọc bọn họ, cũng đừng chọc bọn hắn." Yến Phong cảm kích nói, "Đa tạ cung chủ nhắc nhở." Cựu Lăng Vương lại cười nói, "Kỳ thực, ta có một vội vàng muốn mời ngươi giúp ta, cũng không biết ngươi có chịu hay không." Yến Phong hiếu kỳ, "Ồ, gấp cái gì?" Cựu Lăng Vương một vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện, đây là một cái người xuyên áo giáp màu vàng nóng cô gái xinh đẹp, Cựu Lăng Vương than thở, "Cái này là muội muội của ta, Cựu Tích, thế nhưng nàng từ trở ra sẽ thấy cũng không còn đi ra, ta mỗi lần đều có thể khiến thu được lệnh bài người đi vào giúp ta chú ý, thế nhưng vẫn không có hạ lạc." Yến Phong cười nói, "Sở dĩ ngươi khiến ta giúp ngươi, ừ, muốn là có thể thấy nàng, bảo đảm nàng không sau đó trở về nói cho ta biết, ta lại tu đổ ngươi một cái lệnh bài, hơn nữa ngươi cần gì, cứ nói với ta, ta có thể giúp ngươi, nhất định giúp ngươi." Yến Phong biết Cựu Lăng Vương thế nhưng cái này ma vực bá chủ một phương, nếu có thể mượn hơi tự nhiên là được, mặc dù sau đó cùng tiên vực những người đó đối kháng, cũng nhiều hơn chút giúp đỡ phía sau cười nói, "Được, ta nhất định sẽ." Cựu Lăng Vương ân tiếng nói, "Đi, ta đưa ngươi đi vào trong đó." Yến Phong đổi kịp Cựu Lăng Vương bước tiến, tất cả đi tới bí cảnh đại môn, Cựu Lăng Vương chỉ vào đại môn này nói rằng, "Nơi đây đi vào chính là bí cảnh, hơn nữa cái này bí cảnh có lệnh bài kia mới có thể tự do ra vào, ngươi phải cẩn thận, khiến cho bài ngàn vạn lần chớ ném." Yến Phong minh bạch đạo, "Ta biết, tất cả cẩn thận." Yến Phong ngân âm thanh, cả người tiến nhập đại môn, sau đó biến mất ở nơi đó, mà Cựu Lăng Vương thở dài một tiếng, hy vọng có thể tìm được nha đầu kia. Còn như Yến Phong bước vào nơi đó, đã bị một cổ lực lượng hút vào bên trong, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, chứng kiến một cái giang sơn mỹ cảnh, nhưng lại chim hót hoa nở, đây quả thực thật giống như ở trong giấc mộng giống nhau. Chính yếu Yến Phong một bước vào, cũng cảm giác thân thể đã bị nào đó pháp tắc kết thúc, rất nhanh cái này phép tắc tin tức chui vào trong đầu. Ma vực bí cảnh cấm làm ra động tĩnh quá lớn, kinh động người khác tu luyện, cũng không phá hư nơi này Nhâm Hà Đông Tây, nếu không sẽ có vô số người thảo phạt ngươi. Yến Phong không nghĩ tới cái này mà vực bí cảnh còn có như vậy quy định, bất quá ngẫm lại nơi đây khả năng rất nhiều tiền bối lưu lại tung tích, nếu như phá hư quả thực đáng tiếc, vì vậy hắn cũng thu thập tâm tình bắt đầu ở nơi đây đi dạo, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tuyệt thế Đông Tây hoặc là truyền thừa gì gì đó. Chương 1050, Quái Thành, Ai Dịu Sản Dê. Con. Thế nhưng Yến Phong vừa bước vào, ngược lại không hề phát hiện thứ gì, mà là chứng kiến một ít rất thông thường động vật ở đi tới đi lui, dường như rất hòa hài bộ dạng. Yến Phong hiếu kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại như vậy? Lúc này một trận cầm âm truyền đến, cái này cầm âm rất phổ thông, nhưng là lại người thật hấp dẫn. Yến Phong muốn nhìn một chút cái này cầm âm là ai đạn. Khi hắn bước chậm theo thanh âm mà đến, cuối cùng ở một cái địa phương chứng kiến một túp lều nhỏ. Cái này túp lều nhỏ bên ngoài có trắng nhợt ông lão giả ở đạn nội cầm, cái này cầm âm xuống động vật, vui mừng nhanh khiêu vũ, rất có tư nghị. Hơn nữa ở bạch ông lão giả bên người còn có một sưởi ấm hỏa lò. Yến Phong hiếu kỳ đi tới, mặc dù không xác định thân phận đối phương, nhưng vẫn là cùng kính nói, "Tiền bối, nhĩ hảo." Cái kia bị kêu là tiền bối lão giả vừa khệ đàn bên cười nói, "Ngươi có thể nghe được ta cầm âm?" Yến Phong hiếu kỳ nói, "Vì sao ta không thể nghe đến?" Đối phương cười nói, "Chỉ có động vật mới có thể nghe được ta đây đặc biệt cầm âm, xem ra ngươi có động vật một loại bản lĩnh." Yến Phong trước đây dung hợp quá một ít tiên thú, sở dĩ bừng tỉnh đại ngộ cười nói, "Ta nói vì sao không ai sẽ tới nơi này, nguyên lai tiền bối cái này cầm âm vẫn chỉ là động vật có thể nghe được, thật là bội phục." "Ngươi cũng lợi hại a." Yến Phong cười cười, "Cùng tiền bối so với, ta kém xa." "Được, đừng nói những thứ này, ngồi xuống trò chuyện đem." Lão giả đem cầm bông, sau đó lấy ra một ít bàn trà, đồng thời tại nơi ngâm nước nóng hổi trà cười nói, "Những thứ này à, là đặc biệt hoa trà, từ rất nhiều trồng hoa chế riêng cho mà thành, ngươi thử xem. Tiễn Phong có chút ngạc nhiên, có thể bưng lên văn một cái quả nhiên rất thơm, phía sau cười nói, tiền bối lợi hại, ngay cả hoa này hương đều độc đặc như thế. Lão giả khẽ cười nói, cái này có gì, chính là phổ thông hoa mà thôi. Tiễn Phong cười cười, tuy là phổ thông, có thể uống rất ngon. Đối phương cười cười phía sau hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi vì sao tới đây a? Tiễn Phong cười nói, nơi đây không phải bí cảnh sao? Tất cả mọi người nghĩ đến, ta cũng đến xem. Lão giả kia sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, tuy nói là bí cảnh, nhưng là chân chính có thể gặp được cơ duyên tốt đích xác rất ít người, thậm chí có người ở chỗ này làm lỡ suốt đời, ngươi không sợ sao? Tiễn Phong hiếu kỳ nói, ồ, thật sao? Lão giả khẽ gật đầu nói, đúng, ngươi có tin hay không? Tiễn Phong khẽ cười nói, ta tin, nếu như tốt như vậy, mọi người người tới nơi này đều phát đạt. Đúng vậy, bất quá nơi đây đúng là thích hợp tu luyện mỹ cảnh một trong, rất nhiều người đến liền không muốn đi, không phải sao? Tiễn Phong nhìn về phía chung quanh cười nói thật, ta cũng hiểu được không sai, nếu như ta, ước đoán cũng tuyệt không muốn rời đi, hơn nữa không có chuyện còn có thể bồi tiểu động vật vui đùa một chút. Không sai, cái ý nghĩ này hay, nhưng mà, có người địa phương liền gặp nguy hiểm, ở nơi này, ta cái này lão nhân nhắc nhở ngươi một câu, ở chỗ này, bất luận cái gì không gian pháp bảo là không dùng được, cho nên, đến lúc đó toàn bộ dựa vào bản thân bản lĩnh. Tiễn Phong nghe nói như thế nếm thử khứ thủ không gian pháp bảo, lại phát hiện quả nhiên cái gì đều không thể lấy ra, thậm chí vạn tiên thạch bia cũng dùng không, phía sau cười cười, tạ ơn tạ tiền bối nhắc nhở. Đối phương cười nói, nếu như ngươi ở cái này cái địa phương dính, tới nơi này theo ta nói chuyện phiếm uống trà, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Tiễn Phong gật gật đầu nói, có thể, không thành vấn đề. Lão ông lúc này mới đứng dậy cười nói, ngươi dọc theo con đường núi này, có thể bay qua một ngọn núi, qua núi, cũng có thể đi bí cảnh chân chính địa phương, nơi đó cũng không có thiếu người, nhĩ hảo tự lo thân. Tiễn Phong lần âm thanh, đa tạ. Sau đó lão ông nhìn Yến Phong bóng lưng tiếp tục cười khẩy đàn, Yến Phong vừa đi vừa cười, thực sự là thích ý. Thẳng đến Yến Phong bay qua một ngọn núi, chứng kiến chân núi tình cảnh, hắn có chút giật mình, bởi vì giờ khắc này ở dưới chân núi thật là một phen tình cảnh khác, ở có vô số rừng rậm, hơn nữa trong rừng rậm còn có một tòa thành, lúc này trong thành hiển nhiên có vài người đi tới đi lui. Cái này khiến Yến Phong rất ngạc nhiên đạo, nơi đây đều có thành. Sau khi suy nghĩ một chút, Yến Phong dự định đi trong thành xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì vậy Yến Phong thu thập tâm tình, sau khi sẽ đến tòa thành lớn này, vừa xong cửa thành, liền thấy không ít người đối với hắn cười. Yến Phong cũng thuận của bọn hắn cười một cái, nhưng này lúc đột nhiên đến một đám người, còn như thổ phỉ xuống núi giống nhau, đem Yến Phong bao vây lại, dẫn đầu người là một cái độc nhãn long, hắn cầm trong tay một cây đao chỉ vào Yến Phong, đi, theo chúng ta đến. Yến Phong có chút buồn bực, đi đâu? Tới nơi này, cũng phải bái thấy chúng ta thành chủ. Yến Phong cười khổ, nơi đây cũng có thành chủ. Đó là đương nhiên. Yến Phong phải hiếu kỳ nơi này thành chủ lại là người nào, dĩ nhiên tại trong bí cảnh chế kiến thành, tò mò hắn đuổi kịp mọi người bước tiến, lúc này trên đường không ít người đều cười nhìn nổi Yến Phong, dường như ở lấy cười cái gì giống nhau. Yến Phong tạm thời nhìn không ra lý, cũng không lý tới sẽ bọn họ, thẳng đến bọn họ đi tới một tòa thành, lâu đài này chu vi cũng không có thiếu người, mà Yến Phong bước vào tòa thành sát na, có thể cảm nhận được bên trong ma khí đậm. Độc Nhãn Long mang theo hắn vẫn xuyên qua hành lang, nhất hậu lai đến một đại điện, ở cái này trong đại điện, lúc này có một người đang ngồi ở chỗ kia cười nhìn nổi hắn, hoan nghênh người tới. Yến Phong nhìn cái kia xa lạ người đàn ông trung niên, trên người hắn nhìn không ra tu vi mạnh yếu, hơn nữa cả người dựa lưng vào một trên ghế cười nhìn nổi Yến Phong, Yến Phong hơi nghi hoặc một chút, người vâng, ta là nơi đây không quản thành chủ, ba cười. Yến Phong có chút mơ hồ, ba cười. Ừ, ba cười, đây là ta biệt hiệu, còn như tên thật, ngươi không cần biết, mà ngươi chỉ cần biết rằng, ở chỗ này, phần lớn người là dùng một cái biệt hiệu đến thay thế mình, mà chúng ta không quản thành cũng là như vậy. Yến Phong hiếu kỳ, không quản thành. Không sai, đây là chúng ta từ hơn ngàn người cùng nhau thiết lập thành, đồng thời cũng là ở chỗ này đóng quân, dựa vào nhau, ngăn cản ngoại địch thành. Yến Phong không giải thích được, nơi đây còn có kẻ thù bên ngoài. Đương nhiên là có còn lại thế lực, cũng có manh thú, còn có trong bí cảnh đáng sợ nhất phệ hồn trùng. Yến Phong vừa xong bí cảnh còn cảm thấy nơi đây rất hòa hài, có thể nghe đến mấy cái này hơi nghi hoặc một chút, những thứ này đều có. Đó là đương nhiên, làm sao? Ngươi không tin sao? Yến Phong lắc đầu, không phải, chỉ là có chút giật mình. Hiện tại thế nào, ngươi có thể tuyển chọn gia nhập vào chúng ta, hoặc là ly khai, nếu như gia nhập vào chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi an nguy, thế nhưng ngươi ở đây trong bí cảnh lấy được một số thứ, muốn chia sẻ, biết không? Yến Phong không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên để sướng chia sẻ, phía sau cười nói, không biết có thể phát hiện cái gì. Cái này xem cá nhân vật khí, một dạng được cái gì thảo dược các loại, lợi hại có thể được công pháp, muốn là đụng phải truyền thừa, kia phải khiến tất cả mọi người có cơ hội lĩnh ngộ trong truyền thừa gì đó, biết không? Tiễn Phong đối với truyền thừa không phải hiểu lắm, thế nhưng hắn biết cái này rõ ràng chính là một cái cùng hưởng đại gia đình, hắn ở sau khi suy nghĩ một chút cười nói, có thể cho ta thời gian quyết định sao? Chương 1051, kỳ ngộ, ai dịu sản dê. Con. Ba cười nhìn hướng Tiễn Phong, không thành vấn đề, ngươi trước hết ở đi, chờ ngươi cân nhắc kỹ, nói cho ta biết. Tiễn Phong ngân âm thanh phía sau. Ba cười bật người an bài vừa rồi cầm đầu Độc Nhãn Long an bỗng nhiên Yến Phong, mà Yến Phong cứ như vậy ở tại nơi này không quản thành trong. Lúc này Yến Phong ở một khách sạn bình dân, hắn ở phía trên đi qua cửa sổ, nhìn về phía trong thành, người mặc dù không nhiều, thế nhưng luôn luôn mấy trăm người tại nơi du đãng. Cái này bí cảnh, tại sao có thể có như vậy thành đây? Lúc này môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Yến Phong hiếu kỳ xoay người hướng nhìn chuyện gì xảy ra, khi hắn mở cửa phía sau, chứng kiến mang mạng che mặt lao bản nương, nàng người xuyên tươi đẹp hồng nhạt y phục, tại nơi lắc một cái đi tới đến cười nói, khách quan, đây là của ngươi này đông tây. Tiễn Phong nhìn một chút là ăn phía sau hiếu kỳ nói, ta cũng không muốn những thứ này a. Lão bản nương cười nói, người thành phố, ở nơi này đều là miễn phí, mà mấy thứ này đều là miễn phí, bị lưu ý. Tiễn Phong nhất thời có chút giật mình, ăn uống cũng cùng chung à? Đúng vậy, làm sao? Có vấn đề gì? Tiễn Phong lung túng nói, cái này quá không thích hứng. Lão bản nương lại cười nói, tiểu tử, có thể người tới nơi này đều là nghĩ tại trong bí cảnh sinh tồn càng lâu, nếu như một mình ngươi đơn độc tại ngoại, có thể bị người đánh cướp, cũng có thể gặp chuyện không may, mà người trong thành lại không giống với, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thứ tốt cùng nhau học tập tất cả nghiên cứu. Tiễn Phong lại cười hỏi, có thể vạn nhất có người phát hiện hào đông tây tạng đứng lên, không có lấy ra đây. Sẽ không. Vì sao? Bởi vì mỗi người, một ngày bước vào, hãy cùng trong thành đính ước định, một ngày cái này ước định có hiệu lực, ai cũng không dám vi phạm, nếu không sẽ đã bị một cổ truy tâm lực, để cho ngươi phi thường khó chịu. Lời này khiến Yến Phong hơi kinh ngạc, thần kỳ như vậy. Ừ, chính là thần kỳ như vậy. Yến Phong đang suy tư về có hay không phải ly khai lúc, lão bản nương cười nói, làm sao? Còn chưa nghĩ ra sao? Yến Phong cười nói thật, ta vừa tới, còn chưa phải là rất hiểu rõ, hơn nữa ta còn muốn chung quanh đi dạo một chút, tạm thời không muốn giấu ở trong thành này. Lão bản nương mỉm cười, tiểu tử, có đôi khi hiếu kỳ là chuyện tốt, thế nhưng nếu như quá tự đại, lại sẽ chết rất thảm. Tiễn Phong lắc đầu cười, ta chính là thích mạo hiểm. Lão bản nương sau khi suy nghĩ một chút cười nói, nếu quả thật thích mạo hiểm, ta có cái địa phương, có thể để cử ngươi đi, cam đoan ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Tiễn Phong cười hỏi, ồ, cái gì địa phương? Ngươi đem mấy thứ này ăn, ta liền dẫn ngươi đi. Tiễn Phong biết mấy thứ này khẳng định có vấn đề, bất quá vẫn là nghe theo. Rất nhanh mấy thứ này ăn xong, rất nhanh Yến Phong toàn thân vô lực, cái kia lão bản nương cười nói, đây chính là hiểm ác đáng sợ, ngươi còn dám đi ra ngoài sao? Yến Phong lại mỉm cười, độc là lợi hại, có thể không làm khó được ta. Rất nhanh Yến Phong liền đem độc này cho đi, điều này làm cho lão bản nương có chút giật mình, cái này, làm sao có thể? Yến Phong cười, có cái gì không thể? Lão bản nương đã bị Yến Phong thủ đoạn trấn trụ, cuối cùng cười nói, xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm không đơn giản. Yến Phong cười nói, đa tạ khích lệ. Đi, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Yến Phong cười hỏi, lần này lại không biết là nguy hiểm gì địa phương tới dọa ta đi. Không sai biệt lắm, đi thôi, chờ ngươi đi, ngươi cũng biết. Tiễn Phong ngân âm thanh, đuổi kịp lão bản nương bước tiến, rất nhanh ngồi xe ngựa rời đi nơi này, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới ngoài thành một cái độc khẩu. Đi thôi. Tiễn Phong hiếu kỳ động này là cái gì, khi theo lão bản nương bước tiến trở ra, liền có thể cảm nhận được bên trong ma khí rất nặng, thẳng đến bọn họ thâm nhập phía sau, có thể chứng kiến không ít người, những người này ở đây nơi đó bế quan tu luyện. Lão bản nương chỉ vào những thứ này địa phương nói rằng, nơi này ma khí đậm, bị chúng ta thành bắt lại. Sở bằng vào chúng ta mỗi ngày sẽ an bài một số người tới nơi này tu luyện, đồng thời cũng phòng ngừa người ngoại lai chiếm lĩnh nơi đây. Tiễn Phong minh bạch đạo, thì ra là thế. Đi, để cho ngươi xem cái càng thú vị. Tiễn Phong tò mò cái gì sẽ là càng thú vị, thẳng đến sau khi bọn họ đi tới một tảng đá lớn trước mặt, tảng đá kia tản mát ra cường đại ma khí, hơn nữa hàng loạt, lão bản nương chỉ vào tảng đá kia nói rằng, đây là đưa tới cái này ma khí rất nặng duyên cớ, sở dĩ mọi người suy đoán tảng đá kia có thể là cái gì pháp bảo, hoặc là thứ lợi hại, có thể vẫn không ai nghiên cứu triệt để, nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta thành, có thể ở chỗ này thỏa thích nghiên cứu. Như thế nào? Tiễn Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm tảng đá kia, chỉ thấy đại khái một cái nhà nhỏ giống nhau sừng sững ở nơi đó, hơn nữa đứng ở nơi đó Tiễn Phong luôn cảm giác tảng đá kia có chút không giống, thật giống như tảng đá kia có một cổ quái dị lực lượng dẫn dắt cùng với chính mình tiên hồn. Như thế nào đây? Quyết định sao? Tiễn Phong cười nói, ta có thể xem trước một chút sao? Có thể, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, sau khi xem xong cho ta trả lời thuyết phục, ta nữa nói cho chúng ta biết thành chủ. Ừ. Tiễn Phong sau đó tiến lên, mà khi thủ vừa đụng đến tảng đá lớn lúc, tảng đá lớn tản mát ra một cổ cường đại ma khí, trực tiếp bao phủ ở hắn. Điều này làm cho lão bản nương đều khiếp sợ, cái này, làm sao có thể? Tiễn Phong cũng có chút giật mình, hắn lẳng lặng nhìn đá kia, cuối cùng tảng đá một cổ lực lượng trực tiếp đem hắn cho lộng tẩu, tại chỗ Yến Phong liền từ nguyên lai vị trí tiêu thất. Điều này làm cho lão bản nương kinh hãi quát lên, tiểu tử, ngươi ở đâu? Có thể Yến Phong thật giống như tiêu thất giống nhau, một điểm thanh âm chưa từng, lão bản nương kinh hãi, nhanh lên hồ, người đâu, nói cho thành chủ, gặp chuyện không may. Từ chỗ tối xuất hiện một người, nhanh lên trở lại trong thành, đem nơi đây chuyện phát sinh nói cho thành chủ, cái kia ba cười có chút giật mình, cái gì? Tiêu thất? Ừ. Ba cười nhanh lên chạy tới cái kia động, khi hắn đến phía sau, lão bản nương ngưng trọng nói, đột nhiên sẽ không thấy. Ba cười tiến lên kiểm tra hồ nghi, điều này sao có thể chứ? Lão bản nương cũng không là rất rõ ràng, ba cười ngưng trọng nói, xem ra hắn có thể gặp được tảng đá kia kỳ ngộ. Lão bản nương hâm mộ nói, thực sự là ước ao, thứ nhất là có thể gặp được tốt như vậy đãi ngộ. Ba cười cũng là vẻ mặt ước ao, thế nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xem ra tảng đá kia, chúng ta là không còn cách nào nghiên cứu, tiểu tử này ngược lại là có thể nghiên cứu. Chúng ta đây liền nơi đây các loại sao? Ừ, trước hãy chờ xem. Lão bản nương cùng ba cười không thể làm gì khác hơn là nơi đây các loại, mà Yến Phong lúc này đi tới một đống trong phế tích, những thứ này nơi phế tích có hai cái bóng mơ hồ ở chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đại chiến phải phi thường đáng sợ. Yến Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai bóng người này, cái này lại là vật gì? Rất nhanh hai người này chiến đấu càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng hai người tự giết lẫn nhau, sau đó dung hợp cùng nhau, hình thành một viên đá lớn, Yến Phong chứng kiến cái này đá lớn nghĩ đến bản thân lúc đi vào chính là cái kia đá lớn giật mình nói, hòn đá kia không biết là lưỡng người đại chiến phía sau dung hợp đông tây đi. Lúc này hòn đá kia lóe ra quang mang cười nói, không sai, đúng là như vậy. Chương 1052, kỳ thư, kỳ thạch, ai dịu sản dê. Con. Cái này nhưng làm Yến Phong chấn trụ, ngươi, các ngươi, rốt cuộc là tảng đá, vẫn là người. Hòn đá kia lúc này hóa thành một bóng người, sau đó một phân thành hai, hai người giống nhau như lúc, còn trăm miệng một lời cười nói, chúng ta bản lĩnh một loại thạch linh. Sau đó hai người này lại hóa thành một bóng người, tại nơi cười nhìn nổi Yến Phong, mà Yến Phong thực sự có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm người nọ, chỉ thấy đối phương mặc dù là hư ảnh, nhưng là lại cùng chân thực giống nhau, hắc phát thật dài, tròm râu như một chữ, chi phối trên dưới phiêu đãng, một đôi tiểu con mắt giống như lúc nhìn chằm chằm Yến Phong. "Làm sao? Hù được?" Đối phương mở miệng cười nói. Yến Phong lộ ra xấu hổ thần tình, quả thật có chút giật mình. "Không nên giật mình, ngươi có thể tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì thư tuyển chọn ngươi, chúng ta mới tuyển chọn ngươi." Yến Phong không giải thích được, "Thư? Ma cửu biến?" Yến Phong lúc này mới vang lên từ Cựu Lăng cung bắt được ma cửu biến, hắn hiếu kỳ xuất ra quyển trục, chỉ thấy cái này quyển trục cũng đã chậm rãi hóa thành hư vô dung nhập vào Yến Phong trong cơ thể, điều này làm cho hắn có chút giật mình, "Cái này, ma cửu biến cùng ta, được xưng ma vực kỳ thư cùng kỳ thạch, ta nghĩ nó tuyển chọn ngươi, khẳng định có đạo lý của nó, sở dĩ ta cũng chỉ đành tuyển chọn ngươi." Yến Phong cười khổ, "Kỳ thư, kỳ thạch, không sai, lẽ nào ngươi không biết người nào cửu biến, người nào là ma vực vương giả sao?" Yến Phong lắc đầu, "Ta tuyển chọn nó, hoàn toàn là vô tình." "Thật sao? Vậy ngươi phải hảo nghiên cứu kỹ, bất quá ta có thể giúp ngươi." Yến Phong hồ nghi nhìn đối phương, "Ý của ngươi là?" Lúc này Thạch Linh hóa thành nhất đạo hắc quang tiến nhập Yến Phong trong cơ thể, sau đó một thanh âm ở Yến Phong trong đầu truyền đến, "Ta Thạch Linh, có một quyển sự tình, đó là có thể đem văn tự chuyển hóa thành bất luận cái gì hình vẽ thậm chí chiến đấu hình ảnh cho ngươi xem." Yến Phong không dám tin tưởng, "Thật sự? Ngươi xem được, ta hiện tại đem bên trong cơ thể ngươi hấp thu ma cựu biến biểu diễn cho ngươi xem." Đại khái sau khi, cái kia Thạch Linh lại từ trong cơ thể đi ra, chỉ thấy tối sầm lại, chấp nhận, hai người chăm miệng một lời, hắc là tu luyện qua ma cựu biến phòng, bạch là tu luyện ma cựu biến công. Yến Phong không nghĩ tới cái này ma cựu biến còn phân công cùng phòng. Lúc này bạch hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra chín ảnh, cái này cựu ảnh trọng điệp một quyền, hóa thành một mãnh thú, nhằm phía bóng đen, mà bóng đen hét lớn một tiếng, trên người cựu trọng bóng người, hóa thành một tòa cự sơn, một công một thủ, lượng cổ lực lượng va chạm cùng nhau, phát sinh to lớn hưởng thụ. Cuối cùng hai người lần thứ hai trọng điệp tất cả hóa thành thạch linh tại nơi cười nói, "Thế nào, có thể lĩnh hội đạo ma cựu biến trong công cùng phòng áo nghĩa đi?" Tiễn Phong hơi kinh ngạc đạo, "Cựu trọng lực? Có thể nói như vậy, mỗi nhất trọng chồng đều là bình phương sổ lần tăng phúc, tỉ như ma biến đổi là gấp 2 lực lượng, ma hai biến là gấp 4, ma ba biến là 8 lần, ma tứ biến là 16 lần, cứ thế mà suy ra." Tiễn Phong đã không dám tưởng tượng 29 lần mới là có bao nhiêu lần, thế nhưng vừa nghĩ muốn liền phi thường đáng sợ rồi nói ra, "Lợi hại. Hiện tại ngươi có thể tuyển chọn công vẫn là phòng tu luyện?" Tiễn Phong sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, "Đáng tiếc nơi đây không thể vào ta một cái pháp bảo, nếu không, ta đi vào có thể ở bội số trong không gian tu luyện." Thạch Linh lại cười nói, "Sợ cái gì, trong cái không gian này không bị bên ngoài ảnh hưởng, ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi lấy các thứ ra dùng." Tiễn Phong không dám tin tưởng nói, "Thiệt hay giả? Ngươi thử xem." Tiễn Phong nhanh lên xuất ra vạn tiên thạch địa, quả nhiên không bị vạn giới ảnh hưởng phía sau cười nói, "Lợi hại. Đó là đương nhiên, ta dĩ nhiên gọi kỳ thạch, tự nhiên là bất kỳ lực lượng nào đều không thể trói buộc chặt ta, cái gì quy tắc cũng không được." Tiễn Phong bội phục, "Đa tạ tiền bối." "Không cần khách khí, nếu như ngươi lựa chọn kỹ càng tu luyện địa phương, ta cùng ngươi đi, có thể đem toàn bộ quá trình tu luyện nhất nhất biểu thị cho ngươi, như vậy ngươi tu luyện làm ít công to." Tiễn Phong biết lần này mình quả thực nhặt được bảo, nhanh tới đây đến Vạn Tiên Thạch Bia trong đi gấp trăm lần không gian, sau đó khiến Thạch Linh hiệp trợ bản thân tu luyện. Giờ khắc này ở ngoại giới Ba Cười nhìn hướng Lao Bản Nương, hắn đi vào, "Bao lâu?" "Không sai biệt lắm một canh giờ." Ba Cười cau mày, "Lâu như vậy còn chưa có đi ra, sẽ không xảy ra chuyện." Lão Bản Nương lắc đầu, "Không phải hiểu lắm." Ba Cười không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, "Toán, nếu là hắn đi ra lại dẫn hắn tới tìm ta, nếu như ra không được, cũng chỉ có thể nói rõ hắn có lẽ có kỳ ngộ hoặc là gặp chuyện không may." "Ừ." Còn như Yến Phong, giờ khắc này ở trong không gian tu luyện, thẳng đến hắn tu vi đạt được Thiên Ma đỉnh phong, ma cửu biến đến ba biến phía sau, liền không cách nào nữa tiếp tục, hắn đã đi ra Vạn Tiên Thạch Địa, mà Thạch Linh đối với hắn cười nói, "Ngươi cũng chứng kiến, ma tứ biến, ít nhất phải ngươi đạt được Huyền Ma thực lực phía sau, mới có thể tiếp tục tu luyện, mà ngươi bây giờ muốn cố gắng đột phá đến Huyền Ma cảnh giới." Yến Phong cười khổ, "Ta cũng muốn." Thạch Linh khẽ gật đầu rồi nói ra, "Có một nơi tốt đẹp đáng để đến, có thể dẫn ngươi đi, tới đó, e rằng ngươi liền có thể đột phá." Tiễn Phong hiếu kỳ, "Ồ, cái gì địa phương? Ngươi rời đi trước tảng đá này rồi hay nói?" Tiễn Phong nhìn về phía trung quanh, "Ta, làm sao đi ra ngoài?" Cái này lời mới vừa dứt, Tiễn Phong liền đi ra bên ngoài, mà trước mắt đá lớn cũng đột nhiên tiêu thất, Tiễn Phong có chút giật mình, bất quá Thạch Linh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên cười nói, "Chớ khẩn trương, ta ngay bên trong cơ thể ngươi." Tiễn Phong lúc này mới thở phào, mà vốn có tại nơi đợi mấy ngày lão bản nương chứng kiến Tiễn Phong đột nhiên xuất hiện có chút khiếp sợ, "Ngươi đi ra?" Tiễn Phong thấy là lão bản nương cười cười, "Là lão bản nương a." Lão bản nương lại kích động lại có chút ngạc nhiên nhìn Yến Phong, ngươi có phải hay không đụng tới chỗ tốt gì? Yến Phong biết có chút sự tình không thể nói lung tung, sở dĩ cười cười, không có, chỉ là lầm vào một cái không gian, liền lạc đường. Lão bản nương hồng nghi, không gian? Cái gì không gian? Yến Phong nói bừa đứng lên, có thể lão bản nương chứng kiến trước mắt đá lớn tiêu thất luôn cảm giác không thích hợp rồi nói ra, cái này cái thành chủ nói nếu như ngươi đi ra, phải đi tìm hắn. Yến Phong biết đối phương nhất định sẽ truy vấn, sở dĩ cười nói, ta xem, ta hay là không đi, ta nghĩ tự mình một người ở trong bí cảnh trở thành. Lão bản nương lại bất đắc dĩ nói, thành chủ có phân phó, không thể để cho ngươi ly khai, trừ phi ngươi có thể nói cho hắn biết lần này lầm vào trong đá có cái gì phát sinh. Tiễn Phong cười khổ, thật không có. Lão bản nương lắc đầu, nếu như ngươi không nói, hắn sẽ không để cho ngươi đi, ta xem ngươi chính là nghe hắn đi. Tiễn Phong bất đắc dĩ nói, lão bản nương, ta thật không có. Lão bản nương chứng kiến Yến Phong không muốn nói, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy được, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Tiễn Phong lẫn âm thanh theo lão bản nương, có thể Yến Phong luôn cảm giác cùng đường đi tới không giống với, thẳng đến ở một bên trong động. Lão bản nương đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất, mà chu vi lại phong bế, Yến Phong không nghĩ tới bên trong hang núi này đá lớn là có thể di động, hắn có chút giật mình, lão bản nương, ngươi có ý tứ? Chương 1053, mô tả. Ai dịu sản dê? Con. Chỗ tối lão bản nương thở dài, tiểu tử, ngươi biết không? Chúng ta thành, tuy là gọi không quản thành, thế nhưng nếu như đi vào nơi này, phải đúng lúc, lại còn muốn chạy người, là không thể, chỉ có thể chọn đời nhốt ở chỗ này, thẳng đến giao ra cái này đạt được đến chỗ tốt, sở dĩ ngươi nghi, vẫn là trái lại giao ra đây đi. Yến Phong chứng kiến đối phương lại muốn cưỡng chế cướp đi bản thân lấy được phía sau cười cười, lão bản nương, không phải ta lừa dối ngươi, nếu như ta thật muốn đi, ngươi là không cản được ta. Lão bản nương lại cười nói, thật sao? Vậy ngươi thử xem. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói rằng, thật không ngờ, như vậy, ta cố mà làm. Yến Phong lúc này ngồi xếp bằng xuống, hắn biết muốn đem nơi đây trùng quanh mở ra, biện pháp duy nhất chính là tạc, nhất là nơi đây trùng quanh ma khí nhiều, nếu như toàn bộ tích lũy đè ép ở chỗ này, thi triển ma sát tuyệt nói, uy lực có thể rất khổng lồ. Vì vậy Yến Phong bắt đầu ở xúc lực, chỗ tối lao bản nương cảm thụ tới đây ma khí càng ngày càng nhiều sau có loại dự cảm bất tường, thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau, nơi này ma khí đã phi thường cuồng, điều này làm cho lão bản nương có chút tâm thần bất định, hắn hiếu kỳ nhìn về phía nơi đó Yến Phong, tiểu tử, ngươi thực sự không chịu sao? Yến Phong cười nói, lão bản nương, ta không có gì đáng nói, ngươi chắc gì thả ta đi ra ngoài, chắc gì ta đem nơi đây phá. Lão bản nương không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, được rồi. Lúc này chung quanh tường tiêu thất, bất quá lão bản nương vẫn đứng ở vừa vào miệng nơi đó nhìn Yến Phong, thời khắc này lão bản nương ra đã thao xuống, lộ ra cả kinh diễm nữ một dạng mặt mũi, đồng thời còn cười nhìn nổi Yến Phong, lẽ nào không ai cũng vô pháp hấp dẫn ngươi? Yến Phong nhìn đối phương cười nói, hấp dẫn là có thể hấp dẫn, bất quá ta có vợ người, làm sao có thể sớm ba mộ từ đây. Lão bản nương không nghĩ tới Yến Phong không mắc lừa phía sau cười nói, xem ra ngươi không đủ ma tính. Yến Phong cười hỏi, như thế nào ma tính? Ma tính người, không phải là sát nhân thành tính, tà tính, còn có các loại không đồng dạng như vậy cực đoan, có thể ngươi thoạt nhìn càng giống như một cái chính nhân quân tử, đúng không? Yến Phong có chút đắc ý cười nói, ngươi thực sự là hiểu rõ ta. Thế nhưng đây, ta sẽ đem ngươi biến thành ma tính người, đến lúc đó ngươi liền sẽ thích ta. Yến Phong lắc đầu, không thể sự tình. Thật sao? Vậy ngươi hãy nhìn tốt. Lúc này chu vi biến dạng, chỉ thấy Yến Phong xuất hiện một cái trên đại điện, hơn nữa nơi đây ương ca năm múa, không ít thậm chí ăn mặc rất ít quần áo nữ tử, các xinh đẹp như hoa, có thể Yến Phong vẫn như cũ thờ ơ, đứng từ một nơi bí mật gần đó lao bản nương thầm than, người này, tâm trí thật không đơn giản, xem ra phải nghĩ biện pháp mới được. Chỉ thấy lao bản nương tại nơi suy tư một lát sau mừng thầm, mà Yến Phong lúc này chứng kiến phía trước có một cánh cửa kia lóe ra quang mang, lúc này từ trong cửa truyền đến lao bản nương tiếng cười, ngươi vào đi. Yến Phong nhưng thật ra cười hỏi, vào đi làm cái gì? Tiến đến, ngươi liền có thể rời đi. Yến Phong ban tín bán nghi, đi ra ngoài, nhưng khi sau khi mở ra, trong nháy mắt một cơn gió lớn đem hắn hút vào bên trong, khi Yến Phong lần thứ hai ổn định thân thể lúc, lại đi tới một mảnh ma khí ngập trời cự đại điêu giống hạ. Pho tượng kia nhìn như cùng tiếu, hai mắt càng là quỷ dị vậy nhìn chằm chằm Yến Phong, điều này làm cho Yến Phong có chút không tự nhiên nhìn chung quanh, cái này là cái gì địa phương? Cái này là ma vực trong bí cảnh, đệ nhất tà ma chi thân. Yến Phong hùng nghi, tà ma chi thân? Không sai, nghe đồn tà ma trước khi chết, đem mình tất cả tà tính cùng truyền thừa dung hợp ở pho tượng kia chung, nếu ai có thể được cái này truyền thừa, tự nhiên có thể trở nên không giống với, bất quá đồng thời cũng phải nhận được hắn tà tính, tiểu tử, ngươi muốn không? Yến Phong tự nhiên là cự tuyệt cười nói, ta bảo vệ cho ta bản tính quan trọng hơn. Thế nhưng không có cách nào tới nơi này, muốn đi ra ngoài, nhất định phải cùng pho tượng kia hòa làm một thể, chỉ có đạt được nhất thể mới có thể ly khai. Yến Phong lại nhìn về phía trung quanh, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta có pháp bảo, có thể trực tiếp mở ra thông đạo, sở dĩ ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là đem ngươi sở lấy được một số thứ giao ra đây, hai là dựa vào chính mình bản lĩnh cùng pho tượng kia hòa làm một thể, đạt được truyền thừa của nó ly khai. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, rất nhiều người bởi vì không thể chịu đựng truyền thừa của hắn, cuối cùng sống sinh sinh bị xanh phá mà chết. Yến Phong cười khổ, nói như vậy, ta muốn rời đi, thật đúng là chỉ có thể dựa theo ngươi nói làm. Không sai, liền là như thế, ngươi không có lựa chọn khác. Yến Phong có chút ngông, thế nhưng hiển nhiên hiện nay chỉ có thể làm như thế, vì vậy hắn muốn nhìn một chút pho tượng kia chuyện gì xảy ra. Giữa lúc hắn tiếp cận, đột nhiên pho tượng kia trong bay ra một đạo hồn phách, cái này hồn phách hóa thành nhất đạo ý thức tiến nhập Yến Phong trong cơ thể. Ý thức ở Yến Phong trong cơ thể cùng thiếu, có ý tứ, thân thể này, ta thích. Yến Phong thất kinh, ngươi là ai? Ta đương nhiên là tà thần a. Tà thần? Đối phương cười tà, đó là đương nhiên, lẽ nào các ngươi tới tìm ta, không phải là muốn hấp thu lực lượng của ta sao? Bất quá không phải là người nào đều có thể hấp thu. Yến Phong cười khổ, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Đáng tiếc quá trễ, ta bỗng nhiên thích thân thể của ngươi, hiện tại thì nhìn ngươi có thể hay không thừa nhận lực lượng của ta. Cái này lời mới vừa dứt, Yến Phong trong cơ thể đột nhiên một cổ lực lượng cuồng bạo ở tứ vô kỵ đạn quyển tịch Yến Phong, muốn đem thân thể hắn phá hư, mà Yến Phong a một tiếng kêu sợ hãi, cả người tóc tung bay, hai mắt đỏ bừng, hai tay dùng sức chụp vào trên mặt đất, sống sinh sinh nắm một cái dấu móng tay. Chỗ tối lao bản nương hít vào một hơi, muốn bắt đầu. Hắn sẽ chết sao? Mà giờ khắc này Yến Phong buồn bực, vì sao bản thân liền dễ dàng như vậy bị người đơn giản khống chế, hắn không cam lòng, nhanh lên muốn đem cổ tà ác lực lượng áp chế xuống, có thể tà thần cười quái dị, vô dụng, lực lượng của ta rất quỷ dị, không ai có thể áp chế. Yến Phong không tin nói, không có khả năng, ta nhất định sẽ áp chế xuống. Thật sao? Ta đây đang mong đợi. Yến Phong theo sát phía sau lại bạo phát, thậm chí cả người lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng Yến Phong không cam lòng, tiếp tục điên cuồng mở ra lực lượng trong cơ thể, nhất nhất thủ hộ cùng với chính mình linh hồn, đồng thời lợi dụng hắc ma giáp lại thôn phệ trong cơ thể tà thần chi hồn lực lượng. Tà thần lại cười quái dị, có ý tứ, thân thể ngươi thật là đa bà bối. Tiễn Phong lười để ý, hắn tiếp tục tại ngăn cản, cả người còn ở nơi này trùng quanh bay tới bay lui, muốn thông qua như vậy đến giảm thiểu khó chịu, có thể là bất kể như thế nào, đều không thể thoát khỏi loại này khó chịu. Nhất Hậu Yến Gió còn a một tiếng, một trận la hoàng lên. Nhất Hậu Yến Gió nằm xuống nhắm mắt lẳng lặng ở vẫn không nhúc nhích, chỗ tối lao bản nương có chút hồ nghi, chết. Vẫn là không có chết. Cái kia lão bản nương lúc này có chút ngạc nhiên, sau đó từng bước hiếu kỳ, nhưng ngay khi lão bản nương rời Yến Phong chỉ có mấy bước khoảng cách địa phương, Yến Phong đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái nhún nhảy, ôm lão bản nương, sợ đến lão bản nương kinh hãi, "Ngươi?" Yến Phong quỷ dị cười, "Ngươi không là ưa thích ta tà sao? Ta đây tà cho ngươi xem." Chương 1054, lẫn nhau thăm dò, ai dịu sả dê. "Con." Lúc này Yến Phong hai mắt có chút quỷ dị, hơn nữa tiêu ý quỷ dị hơn, hai tay còn đang lão bản nương trên người du động, cái kia lão bản nương muốn động, lại phát hiện lực lượng rất mạnh, vưu còn lại lúc này còn giống như đạt được huyền ma nhất giai. Điều này làm cho lão bản nương khiếp sợ, ngươi rốt cuộc là bị khống chế, cũng là ngươi bản thân. Tiễn Phong cười quái dị, muốn khống chế người của ta, còn chưa ra đời đây. Lão bản nương giật mình, nói như vậy, ngươi vẫn là ban đầu cái kia. Tiễn Phong là lạ cười, ngươi cảm thấy thế nào? Lão bản nương chứng kiến cơ hội tới phía sau cười nói, nếu như ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta liền mang ngươi đi ra ngoài, hơn nữa ta còn có thể cùng ngươi một đêm, như thế nào? Tiễn Phong tiếu ý nồng đậm, ngươi có phải hay không đối với tất cả nam đều như vậy? Lão bản nương lắc đầu cười nói, dĩ nhiên không phải, ta đối với ngươi mới hữu giá trùng cảm giác. Cái kia Yến Phong không tin, hai tay tiếp tục du động, hơn nữa càng ngày càng đi tới, cái kia lão bản nương có chút thích hứng không nói, ngươi, rốt cuộc là có phải hay không ngươi? Yến Phong ở bên thai nàng tự mình đạo, ta đương nhiên là ta, bất quá cái kia Tả Vương không ít ký ức cùng tính cách, ta ngược lại thật ra hấp thu không ít, khiến ta biết ta làm như thế nào ta. Lão bản nương đương nhiên có loại hối hận, bởi vì giờ khắc này Yến Phong quá quỷ dị, nàng căn bản không biết Yến Phong đang suy nghĩ gì, thậm chí không biết Yến Phong lúc này có phải hay không chân thật bản thân. Làm sao? Không nói lời nào. Yến Phong chứng kiến đối phương không nói lời nào phía sau nhà báng. Lão bản nương nhìn cặp kia thủ đã tiếp cận bản thân ngược phía sau, sắc mặt nàng bắt đầu có chút hoảng, "Ngươi?" Tiễn Phong cười tủm tỉm, "Ngươi không phải rất yêu thích ta tà sao? Làm sao? Hai tay của ta đến trên người ngươi, ngươi liền không thích?" Cái kia lão bản nương càng là có chút bối rối, "Ngươi, rốt cuộc là có phải hay không ngươi?" "Đều nói vâng." Lão bản nương không thể làm gì khác hơn là cắn răng, "Được, ngươi đã vậy còn quá thích, vậy liền đem tay ngươi để lên đến." Nói xong, lão bản nương cũng bất cứ giá nào, trực tiếp khiến Yến Phong hai tay của du động đến bản thân trên ngực, cái kia lão bản nương cả người hô hấp nặng thêm, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng, vẻ mặt còn hỏa lật lạt. Ở một bên Yến Phong hai tay đã thả ở phía trên, trong lòng cũng là có loại là lạ cảm giác, thế nhưng rất thoải mái, điều này làm cho hắn thất kinh, lẽ nào ta thật hấp thu Tả Vương vẻ này tà khí? Bất quá Yến Phong biết lúc này bảo trì bản tính quan trọng hơn, thế nhưng vì muốn đem cái này lão bản nương bắt, Yến Phong tà cười rộ lên, nếu không, ta đem quần áo ngươi cũng biết mở. Ngươi thực sự muốn? Lão bản nương càng phát ra khẩn trương, thế nhưng nàng lúc này tâm lý tự nhủ, nhất định phải ma túy hắn. Có thể ở Yến Phong tâm lý càng là cười thầm, ta xem ngươi có thể nhận bao lâu. Lúc này lão bản nương thật vẫn đi muốn cởi bỏ y phục, Yến Phong liền lui qua một bên đứng ở nơi đó cười nhìn nổi, thẳng đến lão bản nương sắp đem y phục đều đáp án lúc, có chút ngượng ngùng, ngươi thực sự, ngươi không phải là nói nhảm sao? Lão bản nương không thể làm gì khác hơn là cắn răng, ta có chỗ tốt gì? Yến Phong cười cười, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đó quái thạch trong được cái gì, vì sao không cho chúng ta cùng chung? Yến Phong lắc đầu, đây là bí mật, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lão bản nương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đem nút buộc cài nút nói rằng, nghĩ hay quá nhỉ. Yến Phong cười cười, cái này đúng vẫn là nhanh lên mặc đi. Lão bản nương quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi vẫn là ngươi. Đều nói, chính là ta. Tà Vương không đem ngươi bắt. Yến Phong cười nhạt, cái này Tà Vương là muốn đem ta bắt, nhưng là lại không bằng ta, cuối cùng chỉ có thể sức mạnh bị ta hấp thu. Lão bản nương không dám tin tưởng, ngươi đem Tà Vương lực lượng hấp thu. Đây chẳng qua là hắn bộ phận sức mạnh còn sót lại mà thôi, không tính là cái gì. Lão bản nương không thèm nói, nhắc lại, mà Yến Phong cười cười, hiện tại, ta có thể đi thôi. Lão bản nương nhìn Yến Phong một hồi lâu rồi nói ra, mang ta lên. Yến Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương, mang theo ngươi. Ừ, ta cũng muốn rời đi không còn thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Yến Phong có chút không tin tưởng, dù sao mới vừa mới đối phương thế nhưng muốn sống muốn chết, thậm chí là ép mình, còn đem mình bỏ ở nơi này, làm sao có thể nói phải ly khai liền rời đi? Bất quá Yến Phong lại cười nói, nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, vậy được, ngươi nguyện ý theo ta đi đã đi. Lão bản nương tâm lý mừng thầm, sau đó tay vung lên, nhất đạo thông đạo xuất hiện, nàng cười nói, từ nơi này chúng ta liền có thể rời đi. Yến Phong ân âm thanh đi vào, rất nhanh hai người lần thứ hai trở lại bí cảnh, bất quá giờ khắc này ở một trong bụi hoa. Lão bản nương cười nói, nơi này cách không quản thành có một khoảng cách, bọn họ tạm thời không sẽ phát hiện. Yến Phong mỉm cười, được. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Yến Phong trần chờ hạ cười nói, ta suy nghĩ. Tuy Hậu Yến Gió nhắm lại con mắt cùng cái kia linh thạch câu thông, một hồi Hậu Yến Gió trận mở con mắt cười nói, ta muốn biết đạo ma thần mộ. Cái gì? Ma thần mộ? Ngươi điên. Đây chính là các đời mạnh nhất ma chủ bế quan chi địa, hơn nữa có người nói phi thường đáng sợ địa phương, người thường đi vào chính là chết. Yến Phong cười nói, ta mới không sợ, nhưng thật ra ngươi, làm sao? Ngươi sợ sao? Cái kia lão bản nương nói thật đương nhiên sợ, có thể nàng rất muốn biết Yến Phong rốt cuộc được cái gì, lúc này cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, sợ là sợ, thế nhưng ta dĩ nhiên ly khai không quản thành, bọn họ nhất định sẽ tìm ta nếu là không theo ngươi, ta cũng không biết đi đâu. Yến Phong ban tín bán nghi nhìn chằm chằm đối phương, như ngươi vậy, ngay cả chết còn không sợ sao? Đối phương ngân âm thanh, không sợ. Yến Phong khẽ gật đầu, vậy được, ta sẽ không lời vô ích, mang ta đi đi. Ngươi không biết ở đâu? Yến Phong cười khổ, ta biết, ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Cái kia lão bản nương không thể làm gì khác hơn là thất vọng, như thế. Yến Phong sau đó nhìn chằm chằm nàng, cái kia lão bản nương không thể làm gì khác hơn là dẫn Yến Phong ly khai. Ở trên đường hai người còn hữu thuyết hữu tiếu, mà Yến Phong cũng biết tên của đối phương, Diệp Doanh Doanh, đến không quản thành thật nhiều năm, đến tới đó phía sau, vẫn ở ngây ngô, mà ba cười lợi dùng nàng để hấp dẫn đến người trong thành cộng xây đồng minh, rất ý tứ đơn giản, chính là lợi dụng vẻ đẹp của nàng cùng thủ đoạn. Chỉ là Yến Phong có chút không giải thích được, ngươi vì sao cứ như vậy nghe cái thành chủ? Diệp Doanh Doanh thở dài một tiếng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao có thể không nghe đây? Yến Phong khẽ gật đầu, nói như vậy, bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, sở dĩ hắn để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đúng không? Ừ. Vậy ngươi bán đứng quá bản thân sao? Diệp Doanh Doanh bật người nói rằng, ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân khác sảng bậy, mặc dù ngươi, ta cũng không còn. Yến Phong cười quái dị, cũng đúng, bất quá ta nếu như cưỡng chế tới, ngươi cũng không đỡ được. Diệp Doanh Doanh quái dị cười nhìn nổi Yến Phong, ta xem ngươi cũng không còn can đảm này. Yến Phong hồ nghi nói, vì sao? Ngươi tuy là mang tà vương tà tính, có thể ngươi có thể tốt khống chế bản thân. Chương 1055, phiền phức, ai dịu sả dê. Con. Yến Phong nghe thế lại nói phía sau cười nói, ngươi đây là biểu dương ta sao? Đối phương mỉm cười, có thể nói như vậy. Yến Phong không lại tiếp tục chế giễu, mà là sau khi suy nghĩ một chút hỏi, cái này ma thần mộ, cách nơi này rất xa. Diệp Doanh Doanh nhìn Viễn Phương nói rằng, nơi đây đi thẳng xuống phía dưới, ước đoán chi ít cần muốn mấy ngày. Yến Phong minh bạch phía sau hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao phải ở nơi này trong bí cảnh vẫn ngây ngô, lẽ nào cũng là bởi vì cái này bí cảnh ma khí tương đối đủ, tương đối khá tu luyện, hoặc là đợi kỳ ngộ gì? Nghe nói như vậy Diệp Doanh Doanh trong khoảng thời gian ngắn không nói lời nào, khiến Yến Phong có chút không giải thích được, thẳng đến Diệp Doanh Doanh thở dài một tiếng, ai cũng nghĩ tại cái này trong bí cảnh thu được truyền thừa, hoặc là công pháp gì, không lại chính là thứ lợi hại, mà ta, ngươi làm sao? Ta là bị buộc tiến vào, hơn nữa vĩnh viễn không dám trở lại. Yến Phong nghe được bị buộc tiến đến cũng có chút khó hiểu, nói một chút coi. Diệp Doanh Doanh khổ sở nói, kỳ thực, ta là một cái tên là Tà Ma Tông, cái kia Tà Vương, nhưng thật ra là chúng ta Ma Tông khai phái lão tổ, bất quá đó là cực kỳ lâu chuyện trước kia, mà cho nên ta bị buộc tiến đến, là có người hãm hại, nói ta lấy trộm tông môn đông tây, cuối cùng Ma Tông người muốn giết ta, ta bất đắc dĩ, trăm phương nghìn kế tránh né bọn họ, cuối cùng còn lấy được bí cảnh thông hành lệnh, tiến đến sẽ thấy cũng không còn đã đi ra ngoài. Yến Phong không nghĩ tới Diệp Doanh Doanh còn có đi qua như vậy rồi nói ra, vậy ngươi dự định một mực nơi đây? Ừ, chỉ có thể như vậy. Yến Phong không có ở hỏi nhiều, mà Diệp Doanh Doanh lại hiếu kỳ, vậy còn ngươi? Tới nơi này là vì sao? Còn có đi ma thần mộ, thì tại sao? Ta tự nhiên là muốn trở nên mạnh mẽ, mà ma thần mộ có thể cho ta trở nên càng mạnh. Diệp Doanh Doanh lại có chút quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong đến, ma thần mộ, không biết chết bao nhiêu người, quang bước vào nơi đó, đều có thể cảm nhận được nơi đó vô số ám nghiệm, cùng với ma khí ngập trời, thật muốn đi vào, khả năng liền ra không được. Ngươi đây đừng lo, đi thôi, nói không chừng chúng ta đều có kỳ ngộ. Diệp Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp Yến Phong bước tiến, thẳng đến sắp đến ma thần mộ lúc, Diệp Doanh Doanh lại dừng lại, nhìn về phía trước một cổ tử quang nói rằng, chứng kiến sao? Đó chính là ma thần mộ tử quang trận, có người nói mỗi ngày chỉ có một người thời gian làm mở, đến lúc đó mới có thể đi vào, mà chúng ta bây giờ chỉ có thể đi cái này tử quang bên ngoài địa phương vân vân. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy phía sau âm thanh, có thể, chúng ta đi qua đi. Diệp Doanh Doanh chứng kiến Yến Phong vẫn như cũ kiên định như vậy phía sau, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên, đại khái sau khi đi tới nơi này tử quang bên ngoài, lúc này vẫn còn có không ít người ở tụ tập, như là cũng muốn đi vào bên trong. Yến Phong cho rằng chỉ có bản thân sẽ đi, sở dĩ hiển nhiên có chút ngạc nhiên, có thể khi bọn hắn tới gần phía sau, Diệp Doanh Doanh nhanh lên xuất ra một vài xô che khuất khuôn mặt, có chút bối rối, thậm chí quỷ dị đứng sau lưng Yến Phong. Giờ khắc này ở trong đám người kia, có một người ngồi ở một trên tảng đá, bên người còn cắm một thanh kiếm, lúc này kiếm kia lại vang ngọng ngọng, người kia quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người bình thường thanh niên tuấn tú khuôn mặt, hai tay đã có kim sắc bao cổ tay, hai mắt lại chết nhìn chòng chọc Yến Phong sau lưng Diệp Doanh Doanh, cuối cùng còn đứng dậy ngưng trọng nói, Diệp ma đầu. Cái này vừa nói, người ở chỗ này đều đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia Diệp Doanh Doanh, chỉ chốc lát, bọn họ mau tới trước đem Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh bao vây lại, mà Diệp Doanh Doanh nhìn về phía Yến Phong khẩn trương nói, ngươi đi nhanh lên. Yến Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người kia rút lên kiếm kia, liền cười nhìn nổi Diệp Doanh Doanh, Diệp ma đầu, thật là làm cho chúng ta tìm thật là khổ a. Diệp Doanh Doanh ngưng trọng nói, Liệp sư huynh, việc này sự tình ta một cái trọng, ngươi khiến hắn đi thôi. Cái kia là săn sư huynh người quái dị nhìn chằm chằm Diệp Doanh Doanh lại nhìn về phía Yến Phong, thả hắn. Có thể, vậy ngươi phải đem đánh cắp gì đó trả lại cho bản tông, còn ngươi nữa đáp lại theo chúng ta trở lại lĩnh tội, để lại hắn. Diệp Doanh Doanh vẫn chưa trả lời, Yến Phong lại xem nói với bọn họ, các vị, sợ rằng có một sự tình các ngươi còn không có hiểu rõ. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Yến Phong, rất muốn biết Yến Phong có ý tứ. Cái kia Liệp sư huynh càng là cười nhìn nổi Yến Phong, làm sao, khó chịu sao? Yến Phong cười cười, ta là thật khó chịu, dù sao bắt ta đến uy hiếp một nữ nhân, cái này có thể không có phúc hậu. Ai u, tiểu huynh đệ, ngươi mới huyền ma nhất giai đi, khẩu khí làm sao lớn như vậy, cũng không nhìn một chút chúng ta, bọn chúng đều là huyền ma đỉnh phong, tùy tiện một cái đều có thể bóp chết ngươi. Yến Phong cười nói, ồ, bóp chết ta? Vậy không biết các ngươi ai nguyện ý đi ra bóp ta thử xem. Cái kia Liệp sư huynh nhìn về phía Yến Phong, lại nhìn về phía mọi người cười quái dị, người nào đi ra, hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử khốn kiếp này. Người ở chỗ này, các xoa tay, tự nhiên là nghĩ kỹ dễ thu dọn Yến Phong. Có thể Yến Phong lại bất động thanh sắc, sau lưng Yến Phong chính là cái kia Diệp Doanh Doanh có chút lo lắng, bọn họ rất lợi hại, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Yến Phong cười nói, ngươi lại đem ta tiện đến nơi đây, chính là bạn ta, ta làm sao có thể bỏ lại bằng hữu đã đi đây, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Diệp Doanh Doanh quái dị nhìn về phía Yến Phong, cảm giác có chút giật mình, cái này. Yến Phong cười nói, ngươi cứ nhìn đi, không phải là Huyền Ma Định Phong sao? Trước đây ta mới thiên ma lúc, Huyền Ma đệ nhất cao thủ ta còn không sợ. Diệp Doanh Doanh lăng, nàng không biết Yến Phong lời này ý tứ, mà lúc này một người đi tới, cả người thoạt nhìn rất hèn mọn, trên người còn tản mát ra tanh tưởi, sau đó cười quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi thực sự là tự đại. Nhưng vào lúc này Yến Phong không lưu tình chút nào, trực tiếp một tay trưởng rất nhanh đánh ra, người đó liền trực tiếp bị đánh bay, điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không có nghĩ tới cái này Yến Phong đáng sợ như thế. Còn như bị đánh bay người, đã Huyền Ma ngũ giai, hắn còn nằm trên mặt đất căm tức nhìn Yến Phong, ngươi, ngươi xấu lắm. Yến Phong cười quái dị, ta xấu lắm. Vậy tới, ngươi đứng lên, ta cho ngươi công kích. Đối phương cười nhạt, ngươi cho ta công kích. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói cho ngươi biết, đến lúc đó ta nhất định giết chết ngươi. Có thể Yến Phong cười không nói, người kia lại đột nhiên động, tốc độ thật nhanh, một cái sẽ đến Yến Phong trước mặt, muốn đem Yến Phong bắt lại. Có thể Yến Phong quỷ dị cười, một cái thì tránh mở, người ở chỗ này cũng không phát hiện Yến Phong làm sao rời động, tốc độ thật nhanh, khi Yến Phong xuất hiện lần nữa, đi tới người nọ phía sau cười nói, thế nào, thể nghiệm như thế nào? Người kia có chút tức giận nhìn chằm chằm Yến Phong, ghê tởm, ngươi. Yến Phong cười cười, như thế nào đây? Còn tiếp tục sao? Đối phương tự nhiên còn muốn, thế nhưng Yến Phong lại nói câu, xin lỗi, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Chỉ thấy Yến Phong trực tiếp tiến lên, một quyền liền đem đối phương đánh bay. Lần này bay đi phía sau, sẽ thấy cũng không còn đứng lên, người ở chỗ này sửng sốt, mà cái kia Liệp sư huynh nắm kiếm căm tức nhìn Yến Phong, tiểu tử, ngươi là ai? Yến Phong mỉm cười, ta chính là cùng Diệp cô nương kết bạn đồng hành bằng hữu, chẳng qua nếu như người nào phải đối phó nàng, như vậy thỉnh trước quá ta đây quan. Chương 1056, ma chim bóng xanh, ai dịu sản dê. Con. Cái này Liệp sư huynh tức giận nhìn Yến Phong, tiểu tử, ngươi thật là xấu dính. Yến Phong vẻ mặt không ý kỵ theo dõi hắn, ngươi phải thử một chút sao? Có thể Diệp Doanh Doanh bật người đối với hắn sư huynh nói rằng, san cung, việc này mặc kệ chuyện của người khác. Cái này săn cung cười nhạt, nhưng hắn đã xúc phạm tới chúng ta tông môn người, việc này hắn ngày hôm nay phải gánh chịu. Nói xong, người nọ nắm một kiếm đi đuổi ngay cản Yến Phong, mà Yến Phong chứng kiến đuổi tới kiếm, có chút giật mình, lợi hại. Diệp Doanh Doanh kinh hãi, cẩn thận, kiếm này sẽ phân liệt. Có thể cái kia săn cung cười nhạt, quá trễ. Cũng liền lúc này kiếm kia đột nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh, bay về phía Yến Phong, giống như là muốn đem Yến Phong đánh chết giống nhau, mà Yến Phong nhìn chằm chằm bay tới vô số kiếm ảnh, hắn biết những thứ này đều là thực sự, nhưng lại thực sự là một thanh kiếm tách ra. Nhưng vào lúc này Yến Phong cười cười, vừa lúc thử xem ta ma bà biến như thế nào. Thời khắc này Yến Phong đã đem ma ba biến phòng ngự thi triển đi tới, trong nháy mắt quanh thân ba tầng ma khí tạo thành quan mang, kia sáng kia chúng quanh lưu động, mà kiếm kia ám sát ở phía trên, Yến Phong cả người lại cười tủm tỉm. Điều này làm cho săn cung có chút không dám tin tưởng, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Yến Phong cười nói, ngươi công kích quá yếu. Săn cung không tin nói, không có khả năng, ta công kích làm sao có thể yếu? Yến Phong mỉm cười, lại nhìn ta một chút công kích. Ma ba biến công thi triển ra, Yến Phong trong nháy mắt như mãnh hổ giống nhau, hóa thành một đại vĩ đại cái bóng đụng vào cái kia săn cung trên người. Săn cung trực tiếp bị đánh bay, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Yến Phong thật không ngờ quỷ dị. Người ở chỗ này đều rất muốn biết phát sinh cái gì, đều nhìn chằm chằm Yến Phong, mà Diệp Doanh Doanh không nghĩ tới Yến Phong khinh địch như vậy liền đem người khác đánh bại phía sau, quái dị nhìn Yến Phong, mà Yến Phong cười nhìn nổi mọi người, các vị, còn có người nào không phục? Cái này rất giống vương giả đối với một đám sự thất bại ấy theo như lời giống nhau, những người đó đều hoảng, bọn họ không nghĩ tới bọn họ Huyền Ma Đình Phong lại bị một cái Huyền Ma cấp 1 treo lên đánh, mà Diệp Doanh Doanh cũng có chút giật mình, nàng mặc dù biết Yến Phong lợi hại, thật không nghĩ đến hắn lợi hại như vậy. Còn như cái kia săn cung cật lực đứng lên, cầm nổi kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, ngươi thực sự là quá ghê tởm." Yến Phong nhìn đối phương sau khi đứng lên cười hỏi, "Không biết, ngươi còn định làm gì?" Cái kia săn cung nắm kiếm, trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, "Ngày hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi." Yến Phong cười nhìn đối phương, "Ngươi ngay cả kiếm đều cầm không được, giết thế nào ta?" Săn cung tiếng hử, sau đó một khắc thủ xuất ra một cái hộp này ném tới không trung, trong nháy mắt cái hộp này trong chạy ra một vĩ đại ma thú, cái này ma thú là không trung phi chim, trên người còn tản mát ra lục sắc khí thể, hiển nhiên đều là độc khí. Ở đây những người khác bật người đều lui lại, phải tránh những thứ này độc khí. Diệp Doanh Doanh kinh hãi, không được, là chúng ta Tà Ma Tông tà chim, bóng xanh. Yến Phong lại nhìn chằm chằm to lớn kia chim cười nói, rất lợi hại phải không? Lợi hại, nó có thể hóa thành tà ảnh cùng độc công đánh người. Yến Phong đang tò mò đối phương phải thế nào chuyển hóa lúc, cự điểu đột nhiên lao xuống, mục tiêu tập trung Yến Phong, mà Yến Phong hít sâu một hơi, lợi hại. Nhưng vào lúc này lục chim đột nhiên tiêu thất. Yến Phong còn muốn công kích đối phương, nhưng đối phương đột nhiên tiêu thất, khiến Yến Phong có chút không dám tin tưởng, cái này. Nhưng mà liền lúc này lục chim đột nhiên xuất hiện, mục tiêu chính là Yến Phong trước mặt, một đoàn lục sắc khí thể bọc lại Yến Phong, khiến Yến Phong tại nơi vẫn không nhúc nhích. Diệp Doanh Doanh kinh hãi, ngươi không sao chứ? Yến Phong không nói chuyện, ngược lại ở nơi đó săn cung cười quái dị, hắn làm sao có thể không có việc gì? Diệp Doanh Doanh vội vàng nói, sư huynh, việc này không có quan hệ gì với hắn, ngươi thả hắn đi. Săn cung cười nhạt, hắn đem ta đả thương, còn nói không quan hệ, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Tùy ý khiến hắn khi dễ. Diệp Doanh Doanh biết tiếp tục như vậy, Yến Phong nhất định sẽ trúng độc chết, sở dĩ hắn bắt đầu càng căng thẳng hơn. Sư huynh, ta cầu ngươi. Nhưng này vị săn cung hiển nhiên không để cho Yến Phong bất cứ cơ hội nào, còn ở ra lệnh, bóng xanh, cho ta hảo dễ thu dọn hắn. Bóng xanh phát sinh một trận tiếng chim hót, mà Yến Phong lúc này lại bế nổi con mắt, khỏe miệng quái tiếu, không đến chỉ chốc lát cái này bóng xanh đột nhiên kêu thảm thiết, người ở chỗ này đều hiếu kỳ phát sinh cái gì. Diệp Doanh Doanh cũng tò mò nhìn về phía Yến Phong, rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy, mà lúc này Yến Phong đột nhiên trợn mở con mắt, bóng xanh nhất thời tiêu thất, điều này làm cho người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, săn cung còn tại đằng kia hô, bóng xanh, bóng xanh. Có thể Yến Phong lại cười quá dị, đừng tê ở, vô dụng, nó không có khả năng đi ra. Săn cung chất vấn, ngươi có ý tứ? Cái kia Yến Phong cười nói, nó đã bị ta lấy hạ. Săn cung không tin nói, không có khả năng, nó có thể là của chúng ta ma chim, người nào đều không thể bắt nó. Yến Phong cười quá dị, thật sao? Vậy các ngươi xem trọng. Lúc này Yến Phong xuất hiện sau lưng một vĩ đại bóng xanh, chính là chim, lúc này nó như bị bắt làm tù binh phía sau, ngoan ngoãn sau lưng Yến Phong, đâu cũng không dám đi, hơn nữa cái kia săn cung một mực triệu hoán, đều không thể đem triệu hoán qua đây, điều này làm cho săn cung khẩn trương, cái này, điều này sao có thể? Yến Phong cười tủm tỉm, không có gì không thể, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cái kia săn cung giận, quát to, thượng, cho ta đem hắn tháo thành tám khối. Mọi người đều đi tới, muốn đem Yến Phong xé nát, có thể Yến Phong cười nhạt, ta cũng cho các ngươi nhìn một cái này mà chim độc đi. Trong nháy mắt Yến Phong trước người bay ra vô số lục sắc khí thể, tại chỗ không ít người ở giữa độc, thân thể bị ma tí, sau đó lăn lộn trên mặt đất, thậm chí có người tỉnh không đến, cái kia săn cung sợ phải mau muốn chạy trốn, Yến Phong lại đột nhiên đi tới trước người hắn cười nói, ngươi không phải mới vừa rất kêu gào sao? Làm sao? Lại muốn chạy trốn? Ngươi không khỏi trốn quá nhanh đi. Cái kia săn cung hiển nhiên rất tức giận, chết tiệt, ta đòi mạng ngươi. Có thể săn cung mới vừa vung ra kiếm, Yến Phong đã xuất thủ, trực tiếp đem đối phương đánh bay, rơi xuống đến Diệp Doanh Doanh trước người, mà Yến Phong hạ xuống cười nói, ngươi xử trí hắn đi. Diệp Doanh Doanh giật mình nhìn săn cung, mà săn cung khẩn trương cầu xin tha thứ, sư muội ta sai, thả ta. Thời khắc này săn cung cả người đều là tổn thương, hơn nữa có thể bùng nổ sức chiến đấu đã không nhiều lắm, chỉ có thể cầu khẩn Diệp Doanh Doanh thả hắn. Có thể Yến Phong lại ở lặng lặng cười nhìn nổi, thẳng đến sau một hồi, Yến Phong cười nói, ngươi dĩ nhiên hạ không thủ, để ta giải quyết hắn đi. Cái kia Diệp Doanh Doanh chần chờ nói, có thể thả hắn sao? Yến Phong lại cười nói, ngươi nhân tử, hắn toán là ta sư huynh. Yến Phong lại lắc đầu, không, ngươi sư huynh cũng không được, quay đầu nếu để cho hắn tìm được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ thu thập ngươi. Nghe nói như thế săn cung biết ngày hôm nay xem như là khó có thể chạy trốn, thế nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, thả ta, ta có thể nói cho các ngươi biết chúng ta lần này mục đích tới nơi này, còn có chúng ta có bên trong bộ phận đồ. Chương 1057, theo đuôi bóng ma, ai dịu xả dê. Con. Lời này nhưng thật ra hấp dẫn Yến Phong, hắn cười nhìn nổi săn cung, ồ, thật sao? Vậy nói một chút xem. Diệp Doanh Doanh cũng tò mò nhìn về phía săn cung, mà săn cung cầm một gia thú chỉ vào mặt trên nói rằng, chúng ta ở trong bí cảnh phát hiện cái này đồ, sở dĩ dự định cùng nhau tìm hiểu ngọn ngành. Yến Phong đưa qua đồ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy đồ đến Yến Phong trên tay phía sau, Yến Phong nhìn đồ, phát hiện mặt trên có ma thần mộ bộ phận đồ, chứng kiến những thứ này đồ, người ở chỗ này có chút giật mình. Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện mặt trên đúng là nói ma thần mộ đồ, nhưng cũng không biết thật giả, cho nên hắn hiếu kỳ nhìn về phía San Cung, sư huynh, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? San Cung khiếp đảm nói, từ một bên trong động đào được. Diệp Doanh Doanh nhìn về phía Yến Phong, ngươi thấy thế nào? Yến Phong lại một mạch tiếp một chút đem săn cung cho sát, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, mà Yến Phong đem săn cung ma hồn thu được đứng lên nhìn sang một bên kinh ngạc đến ngây người Diệp Doanh Doanh, ta chỉ là hủy hắn nhục thân, hắn ma hồn chỉ là bị ta thu. Nghe nói như vậy Diệp Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nàng biết Yến Phong quyết định sự tình, thì không cách nào tùy ý thay đổi, mà Yến Phong nhìn về phía những người khác, các ngươi thật là bởi vì này đồ mới đến nơi này. Bọn họ đều gật đầu, không dám chút nào giấu giếm, Yến Phong lúc này mới cười nhìn của bọn hắn, được, hôm nay tâm tình được, liền tha các ngươi. Những người này nghe nói như thế, bật người cao hứng đều xoay người lý khai. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ nhìn về phía Yến Phong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Phong cười nhìn nổi chung quanh phía sau trầm yên tĩnh một chút, không đổi, các loại cái này tử quang mở ra, chúng ta lại vào đi đường tìm hiểu ngọn ngành, cũng biết thật giả. Diệp Doanh Doanh nhân âm thanh, mà Yến Phong lần thứ hai nhìn đồ, thẳng đến mấy canh giờ sau, tử quang dần dần biến mất, Diệp Doanh Doanh cùng Yến Phong liếc nhau phía sau, hai người đều một cái bay vọt, từ nơi này tiến nhập bên trong. Khi bọn hắn đi tới bên trong phía sau, nhất thời trở nên không giống với, đi tới bên trong phía sau, bên trong ma khí quá nặng, hơn nữa chung quanh còn có một loại tiếng kêu lạ, loại này quái khiếu hình như là cái gì kêu thảm thiết, lại hình như là cái gì ma thú rít gào. Diệp Doanh Doanh luôn cảm giác có chút khó chịu, cái này có chút đáng sợ. Yến Phong xuất ra đồ cười nói, dựa theo cái này đồ thượng từng nói, nơi này có phân nhiều cái khu vực, cái này tận cùng bên trong khu vực là một số cao thủ môn tụ tập địa phương, mà ngoại vi nhưng thật ra không có, chúng ta có thể ở nơi này ngoại vi đi một chút xem. Diệp Doanh Doanh nhân âm thanh, có thể. Yến Phong sau đó thu thập tâm tình mang theo Diệp Doanh Doanh muốn ở chỗ này chung quanh đi dạo một chút, nhìn có thể không có vận khí tốt tìm được cái hảo chỗ tu luyện, có thể đang lúc bọn hắn mới vừa đi sau khi, Yến Phong luôn cảm giác phía sau lưng có cái gì đi theo đám bọn hắn, nhưng hắn nếm thử nhiều lần, đều không thể phát hiện, thậm chí xoay người cũng không có phát hiện phía sau rơi vào trầm tư, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Cái kia Diệp Doanh Doanh không giải thích được, làm sao? Yến Phong tại nơi trầm tư rồi nói ra, ta cảm giác có cái gì theo chúng ta, lẽ nào ngươi không có cảm giác sao? Diệp Doanh Doanh hơi kinh ngạc, thực sự? Yến Phong khẽ gật đầu, ừ, thực sự. Diệp Doanh Doanh hay là không dám tin tưởng, nhìn chung quanh, có thể nàng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể ở trầm tĩnh sau khi nhìn chằm chằm Yến Phong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Phong cười cười, đừng nóng nổi, ta sẽ bắt hắn lại. Lúc này Yến Phong ném ra một tảng đá kia bật người hóa thành một người, sau đó lại biến mất, Diệp Doanh Doanh có chút giật mình, đây là cái gì? Là của ta một người trợ giúp, hắn sẽ giúp ta tìm đến tên kia. Diệp Doanh Doanh bán tín bán nghi, thẳng đến sau khi, Yến Phong cười nói, có. Chỉ thấy Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh xoay người, đúng dịp thấy Yến Phong vừa rồi hóa thành người, lúc này đã hình thành một cái trụ, bao lại nhất đạo bóng ma. Diệp Doanh Doanh đi tới phía sau, nhìn cái kia giống người âm ảnh hậu vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì? Yến Phong cũng không phải rất hiểu lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm cái trụ chủ bóng ma chất vấn, ngươi là ai? Bóng ma phát sinh cười quái dị, muốn biết, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Yến Phong nghe nói như thế cười nhạt, ồ, thật sao? Ngươi chân thật định, ta không làm gì được ngươi. Đối phương khanh khách cười không ngừng, có vẻ rất âm u, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, xem ra, cấp cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Lúc này Yến Phong thi triển vạn hồn giới, đi vào bên trong, sau đó vạn hồn giới nhất đạo đạo lực số lượng đánh vào bóng ma thượng, mà bóng ma nhanh chóng hướng về đến Yến Phong trước người, muốn đem Yến Phong bắt, có thể Yến Phong quỷ dị cười, như vậy thì muốn bắt ta? Quá coi thường ta. Yến Phong chu vi bật người ma ba biến quấn, vật kia căn bản là không có cách nhảy vào bên trong, mà Yến Phong giờ khắc này ở nơi đó cười, ngươi thì không cách nào nhảy vào trong cơ thể ta. Đối phương không tin, có thể một mực nếm thử, kết quả đều là như thế phía sau, nhất thời đình chỉ, không thể làm gì khác hơn là giúp ở trong góc, ngược lại các ngươi cũng không làm gì được ta. Yến Phong lần thứ hai nếm thử dùng vạn hồn giới, đối phương lúc này trực tiếp thừa nhận vạn hồn giới công kích, dĩ nhiên không có chuyện gì giúp ở đây trong, vô dụng, ngươi cái này điểm công kích đối với ta vô hiệu. Nghe được có chuyện như vậy, Yến Phong cười quá dị, ồ, thật sao? Ta đây nhìn ngươi có thể thừa nhận bao lâu? Ngươi nọ thừa nhận sau khi cũng có chút khó chịu đạo, ghê tởm, lấy ra ngươi công kích, nếu không, ta sẽ không để cho ngươi cho coi. Ồ, thật sao? Cho ta xem, ngươi rốt cuộc muốn làm sao để cho ta nhục nhã? Đối phương bắt đầu rít gào. Lúc này chu vi trong lòng đất đột nhiên toát ra một ít thạch trụ, những thứ này trên trụ đá đều không có cùng bóng người pho tượng, mà chút pho tượng lóe ra quan mang, chỉ chốc lát, các điều giống là tốt rồi giống sống lại giống nhau nhằm phía Diệp Doanh Doanh. Cái này nhưng làm Diệp Doanh Doanh hù được, mà Yến Phong nhanh tới đây đến cái trụ bên ngoài, nhìn những phi đó đến gì đó tiếng hử, trực tiếp một trường đánh ra, nhưng mà những vật này là có cánh, có thể rất nhanh tránh được Yến Phong công kích. Mà ở cái trụ chủ bóng ma cười ha ha, vô dụng, ngươi thì không cách nào bắt hắn lại môn. Yến Phong nhìn chằm chằm bóng ma, để cho bọn họ dừng lại. Ngươi trước thả ta, ta liền để cho bọn họ dừng lại, nếu không là không có khả năng. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy phía sau lời nói, xem ra ta có cần phải khiến bọn người kia dừng lại. Nói xong, Yến Phong động, trực tiếp xuất ra diện hồn côn, tại nơi quét ngang vừa qua, chỉ cần bị quang mang bắn phá đến gì đó, đều sẽ trực tiếp bị đánh bay. Yến Phong sau đó đứng ở nơi đó cười cười, còn tiếp tục sao? Ở cái trụ chủ bóng ma có chút không dám tin tưởng, không có khả năng. Yến Phong cười nhạt, không có gì không có khả năng. Bóng ma bắt đầu táo bạo, mà Yến Phong mang theo diện hồn côn tiến nhập cái trụ trong chỉ vào hắn, ngươi có tin ta hay không còn có thể dùng cái này đem ngươi đập phải hồn phi phách tán. Cái kia bóng ma có chút sợ nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi muốn thế nào? Nói, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao theo dõi chúng ta? Ta cho ngươi biết, ngươi thì sẽ thả ta. Yến Phong cười nhạt, cái này cần xem ngã tâm tình. Chương 1058, thủ hộ người, ai dịu sản dê. Con. Đối phương nghe thế lại nói, nhất thời có chút buồn bực, vậy ngươi không bằng diện ta toán, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chứng kiến đối phương còn cùng bản thân tranh cãi, Yến Phong cười quá dị, ngươi thật nguyện ý muốn chết. Ngươi nọ không lời nào để nói, hiển nhiên là làm tốt vừa chết dự định, nghe nói như thế, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cười nói, vậy được. Muốn chết, sẽ chết đi, ta cũng không muốn với ngươi tính toán nhiều như vậy cái gì. Đối phương nghe được Yến Phong lời này cấp bách, ngươi thì không thể thả ta một cái sinh lộ sao? Có thể tự ngươi nói phải chết. Đó là bởi vì ta bất kể nói cho không nói cho ngươi, đều có thể chết, ta vì sao phải nói cho ngươi biết chết lại? Chứng kiến đối phương còn nói xạo đứng lên, Yến Phong mỉm cười, vậy ngươi muốn thế nào? Đối phương chần chờ hạ nói rằng, như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng sau đó thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút cười nói, có thể, bất quá tiền đề ngươi nói cho ta biết cũng không phải giả. Chắc chắn sẽ không. Chỉ thấy đối phương bắt đầu lặng lặng nhìn chằm chằm Yến Phong, mà Yến Phong cùng đợi đối phương trả lời, thẳng đến tên kia mở miệng, ta không có thân thể, mà ở trong đó thì không cách nào ngưng tụ thân thể, biện pháp duy nhất chính là tiến nhập thân thể người khác, lại vừa ly khai, ta chính là muốn nhìn có thể không thượng thân ngươi, rời đi nơi này. Nghe được có chuyện như vậy, Yến Phong xem như là minh bạch, ngươi lai, ngươi là muốn lên thân ta. Ừ. Yến Phong một tay nâng cầm lên, bắt đầu ở trầm tư, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, người nọ bị Yến Phong thấy vậy có chút ngượng ngùng, ta nói là sự thật, không lừa ngươi. Ngươi xác định, ngươi không biết gạt ta? Không biết. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được, ngươi có thể đi. Đối phương nghe nói như thế, cao hứng mau rời đi, mà Diệp Doanh Doanh sau lưng Yến Phong hồng nghi, ngươi thật để cho hắn chạy thoát à? Không để cho chạy, giữ lại cũng vô dụng, ngược lại hắn thì không cách nào rời đi nơi này. Diệp Doanh Doanh nhìn về phía chung quanh, lẽ nào nghe đồn là thật? Ồ, tin đồn gì? Diệp Doanh Doanh giải thích, là như vậy, nghe đồn ma thần mộ, một ngày nhục thân bị hủy, không còn cách nào ngưng tụ, nếu như không có thân thể ma hồn, thì không cách nào rời đi nơi này, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Vì sao? Diệp Doanh Doanh hiển nhiên cũng không là rất rõ ràng lắc đầu, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là thở dài, toán, không nói, chúng ta nhìn cái nào cái địa phương thích hợp ta tu luyện. Chứng kiến Yến Phong cố ý muốn nơi đây tu luyện, Diệp Doanh Doanh cũng không muốn nói nhiều, mà là tính theo, Yến Phong thì từng bước đi về phía trước không trung ma khí đã hóa hình, biến thành từng cái bọt khí, những thứ này bọt khí tại nơi phiêu đãng, Diệp Doanh Doanh cả kinh nói, nguyên lai ma khí đạt đến tới trình độ nhất định, thực sự có thể biến thành bọt khí. Ồ, biến thành bọt khí? Ừ, bọt khí còn có thể biến thành dịch thể, biến thành ma dịch, nồng độ tự nhiên là ma khí chính là vô số lần. Bất kể là tu luyện hay là dùng tới làm cái gì, đều là phi thường không đơn giản. Yến Phong nghe lời nói này, một cái nhún nhảy, sau đó hai chân vọt lên, tiện tay chảo một cái ma khí đến trên bàn tay, nhìn cái này ma khí, Yến Phong hấp thu được trong cơ thể, nhất thời cảm giác quả thực so với phổ thông ma khí muốn nồng hậu nhiều. Diệp Doanh Doanh cũng là mừng rỡ như điên, vung hai tay lên, vô số bọt khí đến trước người của nàng, sau đó hấp vào bên trong cơ thể, rất hưởng thụ được xu thế, có thể Yến Phong lại không cao hứng nổi, hắn hiếu kỳ, cái này ma thần mộ được xưng đất nguy hiểm, nhưng này ma khí tốt như vậy, tại sao lại nguy hiểm đây, lẽ nào chỉ là bởi vì này không có thân thể người? Nhưng những này không có thân thể người, lại là bởi vì cái gì, tại sao lại không có nhục thân? Đang nghi ngờ lúc, Yến Phong chứng kiến phía trước có một trận gió, gió này như long quyển phong giống nhau, đang từ từ hướng cái phương hướng này di động, lúc này Diệp Doanh Doanh còn đang hấp ma khí, Yến Phong lại ngưng trọng nói, "Đến." Diệp Doanh Doanh vui vẻ hoàn hồn, "Cái gì đến?" Yến Phong nhìn về phía trước, "Xem, cái kia là cái gì?" Diệp Doanh Doanh nhìn phía xa xa, đúng dịp thấy long quyển phong đang từng bước tới gần lúc, nàng kinh ngạc đến ngây người, "Ma phong bạo." Yến Phong nghe được ma phong bạo tam tự, nhất thời mừng thầm, "Có." Chỉ thấy Yến Phong xuất ra từ ma đỉnh, đỉnh đột nhiên bắt đầu rất nhanh xoay tròn, mà Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ, "Đây là cái gì?" "Ta đây cái cũng sẽ sản sinh ma phong bạo." Diệp Doanh Doanh không tin nhìn chằm chằm Yến Phong, "Làm sao có thể? Người xem hảo là được." Nói xong, Yến Phong khống chế được đỉnh, cái đỉnh kia đột nhiên đem này ma phong đều nhất nhất hút vào bên trong, có thể nói không để lại vết tích, Diệp Doanh Doanh bội phục, "Lợi hại, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết tại đây mà trong gió bão." "Yên tâm, có ta ở đây, không thể sự tỉnh." Nhưng này vừa dứt lời hạ, phía trước một cổ cường đại khí truyền lưu đến, chỉ chốc lát, một người xuất hiện, hắn nổi đồng bền giữa không trung, cái trán lại một dạng tử sắc hỏa diễm, trên người còn có hắc sắc áo choàng, hai tay chỗ tựa lưng, vẻ mặt người chết tựa như nhìn chằm chằm Yến Phong hai người, "Là các ngươi phá vừa rồi mà phong." Diệp Doanh Doanh không dám lên tiếng, mà Yến Phong lại hồ nghi, "Ngươi là ai?" Người nọ hai mắt băng lãnh trừng mắt về phía Yến Phong, "Trước tiên ta hỏi ngươi nói đây." Yến Phong vẻ mặt không ý kỵ, "Đúng, là ta phá, có nghi vấn gì?" "Ta là nơi này thủ hộ giả, ngươi dĩ nhiên phá, như vậy thì không nên cất ở đây trong." Nói xong, trong tay đối phương đột nhiên xuất hiện rượt bù, chỉ vào Yến Phong, "Đi chết đi." Yến Phong còn không tin một cái cung có thể giết chết bản thân, mà Diệp Doanh Doanh cũng chết chết nhìn mũi tên kia, thẳng đến cung kia trong bắn ra một mũi tên, mà tiến tản mát ra vô số hạt châu, từ chung quanh hội tụ đến Yến Phong nơi đó, không để cho hắn thoát đi cơ hội. Yến Phong bắt lại Diệp Doanh Doanh, rất nhanh lui ra phía sau mấy bước, có thể hạt châu kia thật giống như tập trung người giống nhau, Yến Phong chỉ thật là nhanh chóng tại nơi di động, đều không thể thoát khỏi, nhất hậu yến gió không thể làm gì khác hơn là lợi dụng từ ma đỉnh, rất nhanh phóng xuất ra ma phong, trong nháy mắt cái này ma phong, đem này hạt châu đánh bay. Đối phương bật người tức giận, "Ghê tởm, còn dám phản kháng, xem ra bất diệt ngươi thì không được." Cái này người nọ giận, tiếng hử, cung trong tay càng là không kiêng sợ bắn ra càng nhiều hơn hạt châu, mục tiêu chính là Yến Phong, mà Yến Phong biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có trước giải quyết đối phương hơn nữa. Vì vậy Yến Phong khiến Diệp Doanh Doanh lui qua một bên, mà Yến Phong đứng ở nơi đó, trên người ba tầng hào quang lóe lên, những thứ này hạt châu đánh ở phía trên, nhất nhất bị đẩy lùi, ở nhìn người trấn trụ, hắn hai mắt trừng lớn, ma cửu biến. Yến Phong không nghĩ tới lại có nhận thức công pháp của mình phía sau cười nói, "Dĩ nhiên ngươi biết, như vậy thỉnh ly khai đi." Đối phương lại tiếng hử, "Ngươi nói ly khai liền rời đi, ngươi cho rằng ngươi là ai ạ?" Yến Phong không biết đối phương lời này ý tứ, mà lúc này người kia bắt áo choàng, một vung tay lên, áo choàng biến thành một to lớn võng, muốn đem Yến Phong cho võng hạ lúc, Yến Phong bất đắc dĩ, "Đều là ngươi bước, ta đây cũng không có biện pháp." Yến Phong lấy tốc độ thật nhanh, sẽ đến người kia phía sau, sau đó như manh thu giống nhau, thi triển ma ba biến công, trong nháy mắt người nọ bị trọng trọng chấn động, đi phía trước rất nhanh bay đi, cuối cùng đập trên mặt đất. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Chương 1059, tứ thành lớn thành, ai dịu sản dê. Con. Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh phỏng đoán, người kia như thế ngã xuống, làm sao đều nên trọng thương đi. Thế nhưng cái kia trong hố nhân chậm rãi đứng lên, sau đó cả người hỏa diễm thiêu đốt, giống như muốn bắt hắn cho cháy tựa như. Khi hắn xoay người lúc, còn trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, "Ngươi, triệt để làm tức giận ta, ta đây để ngươi biết sự lợi hại của ta." Cái này nhân loại nói xong lời nói này, ngọn lửa trên người càng mạnh, hơn nữa khí tức cũng một chút biến hóa, từ lúc mới tới huyền ma khí tức, thành kim ma khí hơi thở, chính yếu hắn xuất hiện sau lưng một vòng to lớn hỏa diễm, ngọn lửa kia vẫn thành lớn, nhưng lại hấp thu chung quanh ma khí. Diệp Doanh Doanh có thể cảm nhận được vật kia đáng sợ phía sau, nhanh lên nhìn về phía Yến Phong, "Đi mau." Yến Phong biết muốn đi là đi không xong, bởi vì hắn phát hiện mình bị tập trung, sở dĩ hắn cười khổ, toán, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể liều mạng. Lúc này Yến Phong bắt đầu ở chu vi ngưng tụ ma khí, chỉ thấy chung quanh bọt khí hướng hắn nơi đây tụ tập, nhưng đối phương hiển nhiên không xem ra gì, mà Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ Yến Phong đây làm ớn, thẳng đến Yến Phong nơi đó bọt khí càng ngày càng nhiều, mà người kia tiếng hử, "Ngươi cho rằng ngươi tụ tập một ít ma khí ngâm nước là có thể ngăn cản ta?" Buồn cười. Yến Phong lại quỷ dị cười, "Là ngăn cản không ngươi, bất quá có thể cho ngươi trước thoải mái xuống." Người nọ còn chưa kịp phản ứng, những thứ này bọt khí đi qua ma sát tuyệt phương thức, toàn bộ bay đến trước người đối phương, sau đó một tiếng vang thật lớn, người kia nơi đó trong nháy mắt bạo tạc, vô số hỏa diễm hướng vang từ phía, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, đều hiếu kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao lại như vậy. Ở nơi đó Diệp Doanh Doanh cũng bị một cổ cường đại khí lưu đánh bay, khi nàng đứng vững thân thể phía sau, đúng dịp thấy Yến Phong đã bắt lại nàng quan tâm câu hỏi, "Không, có sao chứ?" Diệp Doanh Doanh lắc đầu, "Không có, chỉ là vì sao có thể như vậy?" Yến Phong lạnh như băng nói, "Ta khiến này ma khí hình thành một loại bạo tạc, trực tiếp ở quanh người hắn bạo phát, sở dĩ hắn còn không có công kích ta, trước hết tạc bản thân." Nghe được lời nói này Diệp Doanh Doanh chấn trụ, cái này. Yến Phong lại một điểm không có thương tiếc ý tứ lời nói, "Đi thôi." Có thể đang lúc bọn hắn đang định chạy, Yến Phong đột nhiên cảm thụ được một cổ cường đại khí hơi thở lần thứ hai bạo phát, khi hắn quay đầu lúc, đúng dịp thấy người nọ lúc này đã đánh ra một đám lửa, hơn nữa chính hắn cùng hỏa diễm dung hợp, hình thành một cái hình cầu cực lớn đánh về phía Yến Phong phương hướng. Yến Phong rất nhanh đánh ra một trường kia trực tiếp đem hỏa cầu đánh bay, mà hỏa cầu rơi xuống đất lần thứ hai phát sinh bạo tạc, rất nhanh một đạo ma hồn từ nơi đó ly khai, mà đối phương lại chuyển đến đoán nghiệm, tiểu tử, chúng ta thủ hộ người, sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh đối phương sợ đến cuống quýt mà chạy, Yến Phong cũng không hiểu rõ, thủ hộ người là cái gì. Diệp Doanh Doanh không phải hiểu lắm, dù sao nàng đối với cái này mà thần trong mộ gì đó hiểu rõ cũng có giới hạn. Nhưng mà lúc này Yến Phong nhìn về phía Diệp Doanh Doanh, được, chúng ta đi thôi. Diệp Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp Yến Phong bước tiến tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát chứng kiến càng nhiều tương tự ma khí, Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút cười nói, chúng ta liền nơi đây tu luyện đi. Diệp Doanh Doanh nhận âm thanh, mà Yến Phong tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại phía sau, cùng Thạch Linh câu thông đứng lên, cái này ma thần mộ, thực sự đối với ta hữu dụng. Có, ngươi xem tốt. Lúc này Yến Phong trong đầu hiện lên từng đạo hình ảnh, đó là Thạch Linh lần thứ hai hóa thành hai người, tại nơi diễn luyện, hơn nữa còn là đi qua ma khí tới diễn luyện, ma khí càng dày đặc, tốc độ tu luyện càng nhanh. Yến Phong lập mã lợi dùng hấp thu chung quanh ma khí ngâm nước, mình ở lĩnh ngộ đứng lên, mà Diệp Doanh Doanh ở bên tu luyện bên hiếu kỳ nhìn nơi đó ngồi xếp bằng Yến Phong âm thầm cô, hắn rốt cuộc người nào, vì sao lợi hại như vậy? Đang ở Diệp Doanh Doanh si ngốc nhìn lúc, Yến Phong thân thể đột nhiên bành trướng, điều này làm cho Diệp Doanh Doanh dọa cho giật mình, đang muốn hỏi vì sao lúc, cái kia Yến Phong khôi phục lại bình tĩnh, mà tùy hậu Yến do cứ như vậy vòng đi vòng lại. Diệp Doanh Doanh dần dần tập quán, cũng không có hỏi nhiều suy nghĩ nhiều, thẳng đến mấy ngày, chung quanh ma khí dần dần trở thành nhạt, Yến Phong đứng dậy nhìn về phía Diệp Doanh Doanh rất bình tĩnh lời nói, chúng ta phải đổi lại địa phương. Diệp Doanh Doanh biết nơi đây ma khí biến yếu, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa phía sau ân âm thanh, sau đó cùng thượng Yến Phong bước tiến, đại khái sau khi sẽ đến ngoại lệ một cái ma khí ngâm nước chi địa. Yến Phong cảm thấy không sai, lại ở chỗ này tu luyện, mà Diệp Doanh Doanh cũng theo Yến Phong như vậy vẫn đổi lại địa phương, thẳng đến vài năm sau, Yến Phong cả người quanh thân có 4 tầng quang mang, Yến Phong tâm lý mừng thầm, hắn biết mình ma tứ biến đã thành công. Bất quá mới vừa vui vẻ chỉ chốc lát, chu vi xuất hiện một đám người, những người này trang phục rất đơn giản, chính là một áo choàng, ngạch đầu đội hỏa, Yến Phong một cái liền nhận ra bọn họ, cũng chính là chỗ này hay là thủ hộ người. Chỉ là Yến Phong không nghĩ tới vài năm sau, đối với mới xuất hiện. Diệp Doanh Doanh lúc này có chút giật mình nhìn về phía Yến Phong, làm sao bây giờ? Yến Phong cười nói, cái gì làm sao bây giờ? Đối phương thật là nhiều người, hơn nữa không ít kim ma thực lực. Yến Phong nhìn bản thân cười nói, ta cũng đã huyền ma ngũ giai, không có gì phải sợ. Có thể Diệp Doanh Doanh ngưng trọng nói, tuy là nói như vậy, nhưng vâng. Yến Phong trấn an cười nói, yên tâm, xem ta. Chỉ thấy Yến Phong nhìn chằm chằm đám người kia, các vị, các ngươi đây là muốn bắt ta sao? Lúc này người cầm đầu, cầm trong tay một roi, chỉ thấy hắn cầm roi ra nhìn chằm chằm Yến Phong, ta đại biểu thủ hộ đội bắt ngươi. Yến Phong cười hỏi, lý do? Lý do, ngươi tổn thương người của chúng ta. Yến Phong nhưng ngay cả tiếng cười, tổn thương người của các ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút, rốt cuộc là ai tới tìm phiền toái? Nếu như ngươi muốn giải thích, có thể theo chúng ta đi chúng ta chấp pháp đường giải thích, nếu không thì là chống lại lệnh bắt. Yến Phong nhìn những người này, không ít là kim ma hậu, lại nhìn về phía Diệp Doanh Doanh, có đi không? Diệp Doanh Doanh biết chuyến đi này khả năng giữ nhiều lành ít, thế nhưng nếu như không đi, nhiều như vậy kim ma cao thủ, Yến Phong một người chưa chắc có thể ngăn cản. Có thể Yến Phong chứng kiến Diệp Doanh Doanh chần chờ sau đó cười nói, yên tâm đi, không đi, ta cũng có biện pháp. Nói xong, Yến Phong xoay người nhìn về phía bọn họ, các vị, các ngươi, nhất định phải bắt ta đi không? Chắc gì ngươi theo chúng ta đi, chắc gì chúng ta mang ngươi đi. Yến Phong lại lắc đầu, ta vị bằng hữu này không muốn đi, hơn nữa ta cũng không muốn đi, sở dĩ các vị, xin lỗi. Nghe được Yến Phong lời này, người cầm đầu giận, được, dĩ nhiên ngươi tuyển chọn con đường này, như vậy xin lỗi. Sau khi nói xong, cầm roi ra nhân chỉ vào Yến Phong, dùng sức vung lên, trong nháy mắt roi ra dài ra, sau đó tập trung Yến Phong, muốn đem Yến Phong cho hất ra, mà Yến Phong lại đột nhiên một tay nắm lấy roi kia. Đối phương lăng hạ, bắt đầu trở về rút ra, nhưng không cách nào rút về đi lúc Hầu Nghi nói, làm sao có thể? Yến Phong cười nói, nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, ta nghĩ các ngươi hay là đi thôi. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1060, ma dịch trì, ai dịu sản dê. Con. Cầm roi ra kim ma nghe thế lại nói, sắc mặt biến hạ, muốn quất trở về roi ra, có thể Yến Phong nhưng ở cười nói, tuy là ngươi là kim ma, bất quá ngươi cũng là tu vi không cao kim ma mà thôi. Nhân khí đứng lên, ghê tởm, ngươi thực sự là cuồng, xem ra phải cho ngươi chút thực lực nhìn. Lời nói này hạ xuống, không trung vô số kim quang bay về phía Yến Phong, nhưng ngay khi sắp đến Yến Phong trước mặt lúc, Yến Phong lại mỉm cười, muốn thương tổn ta, không có cửa đâu. Lúc này Yến Phong trước người lại hình thành một cái to lớn lớp băng. Lớp băng này nhất nhất đem này kim quang ngăn cản ở ngoài, cái kia kim ma không dám tin tưởng Yến Phong một cái mới vừa đạp nhập huyền ma người, lại có đáng sợ như thế lực lượng, mà lúc này Yến Phong quỷ dị cười, đều nói, chỉ có cái này điểm lực lượng, liền mau rời đi đi. Điều này làm cho kim ma hét lớn, mọi người cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt vô số người đánh ra bất đồng công kích, mà Yến Phong rất nhanh mang theo Diệp Doanh Doanh lui qua một bên, mà những người đó đuổi tới cùng bất xá, không để cho Yến Phong đào tẩu, mà Yến Phong biết muốn chỉ muốn thoát khỏi những người này, chỉ có thể tuyển chọn một ít bọn họ không dám đi địa phương. Vì vậy Yến Phong nhìn sang một bên Diệp Doanh Doanh, chúng ta đi chỗ sâu nhất đi. Diệp Doanh Doanh khiếp sợ, cái này quá nguy hiểm. Yến Phong cười nói, dĩ nhiên đến, liền đi thử một chút. Có thể Diệp Doanh Doanh vẫn còn có chút lo lắng, cái này. Yến Phong không có dư thừa lời vô ích, mà là cười nói, được, chớ suy nghĩ quá nhiều, dựa theo ta nói làm là được. Diệp Doanh Doanh lại nói câu, kỳ thực ngươi trước tiên có thể đi, không cần phải xen vào ta. Yến Phong lại lắc đầu, chúng ta cùng đi, liền cùng đi. Nghe nói như vậy Diệp Doanh Doanh thật không biết trả lời như thế nào, mà Yến Phong lại không quản nhiều như vậy, vẫn mang theo nàng, cuối cùng chứng kiến một ngọn núi, núi này cao vô cùng, hơn nữa nơi đây ngưỡng nhìn sang, có thể chứng kiến đỉnh núi kia tinh quang hiện lên, Yến Phong đã đoán nơi đó chính là ở chỗ sâu trong đi. Chỉ thấy Yến Phong bước nhanh, mà những người đó ở phía sau bắt đầu mạn mắng lên, người cầm đầu còn quát to lên, tiểu tử, nói cho ngươi biết, đi lên trước nữa sẽ chết. Tiễn Phong cười quá dị, dù sao cũng hơn bị các ngươi bắt đến tốt đi. Lời nói này khiến những người đó giận, thế nhưng không có cách nào đuổi tới phân nửa, bọn họ dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên, hảo hướng mặt trước có cái gì bọn họ thứ sợ giống nhau, mà Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh đã bay vào núi, nhất hậu lai đến đỉnh núi. Xuyên thấu qua đỉnh núi, có thể chứng kiến phía trước trung quanh đều là ma khí ngâm nước, hơn nữa có chút địa phương đã hình thành một cái hoa trì, chỉ thấy những thứ này hoa trì phá lệ không giống với, chất lỏng bên trong, thật giống như đều là ma khí giống nhau. Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh hai người chứng kiến đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cũng đều biết đó chính là ma dịch, hơn nữa còn là ma khí hóa thành bọn khí lại hóa thành ma dịch. Nhưng mà liền lúc này phía sau một trận gió trực tiếp đem bọn họ đẩy vào bên trong, bọn họ lúc rơi xuống vừa lúc rơi vào một bên cạnh ao một bên. Diệp Doanh Doanh kinh hãi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiễn Phong nhìn chung quanh, vừa rồi có một cổ lực lượng đột nhiên đem chúng ta đẩy mạnh đến. Diệp Doanh Doanh ân âm thanh, đúng vậy, rốt cuộc là lực lượng gì? Tiễn Phong lắc đầu, không hiểu, thế nhưng cảm giác không phải lực lượng bình thường. Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ sẽ là cái gì, nhưng mà lúc này một tao dịch thể đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một bóng người này tại nơi cùng thiếu đã lâu không có nhân tới nơi này. Diệp Doanh Doanh quá sợ hãi, mà Yến Phong hồng nghi, ngươi là ai? Chất lỏng kia cùng thiếu, ta. Thế nhưng vĩ đại ma vương. Yến Phong bật người để phong đạo, tiền bối, chúng ta tới đây, không phải tới tìm ngươi. Ma vương cười lớn khẳng khặc, đối với ngươi rất muốn ăn các ngươi. Yến Phong nhíu, chúng ta sẽ phản kháng. Phản kháng? Ta đây khiến ngươi xem một chút. Trong nháy mắt Yến Phong hai người dưới chân bị một cổ dịch thể cho dính chặt, Diệp Doanh Doanh sắc mặt đại biến, còn tại đằng kia điên cuồng dãy rủa nói, ta, chân của ta không được. Yến Phong trấn an, đừng nóng nổi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cái kia ma vương cười ha ha, tìm biện pháp. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi là không có cách nào chạy trốn. Tiễn Phong lại nhìn đối phương ma dịch hóa thành thân thể phía sau lời nói, tiền bối, kỳ thực ta câu có nói phải nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ta? Nhắc nhở ta làm cái gì? Tiễn Phong quỷ dị cười, ta là muốn nói, ngươi hay nhất thả chúng ta, nếu không, chờ chút ta đem thân thể ngươi cho tặng. Đối phương nghe nói như thế bật người cùng thiếu, tặc ta. Tiểu tử, ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, cũng không nhìn một chút bản thân là ai. Tiễn Phong nghe thế lại nói phía sau lời nói, tiền bối kia, đây chính là ngươi nói, ta đây khả năng liền không khách khí. Sau khi nói xong, Tiễn Phong bắt đầu thi triển ma sát tuyệt, cái kia ma dịch hóa thành người căn bản không biết tình huống gì, bất quá thẳng đến hắn cảm thụ được dịch thể dường như bị một cổ quái dị lực lượng khống chế, cuối cùng còn làm nổ lúc, nơi đó truyền đến mắng to, hỗn đản. Sau đó từ bên trong bay ra một bóng người bay tới không trung, sau đó ở căm tức nhìn Tiễn Phong, ghê tởm. Tiễn Phong cười cười, tiền bối, ngươi cũng chứng kiến, ta tùy thời có thể làm nổ ma dịch các loại, ngươi nếu như lại gây khó khăn cho chúng ta, ta đây đem nơi này đều làm nổ, ta nghĩ cái này gì kẹn định sẽ biến thành phế tích. Đối phương trên không trung hai mắt trừng lớn, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Tiễn Phong một điểm không ý kỵ, không sai, chúng ta đây là đang làm giao dịch. Đối phương sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, được, ta tha các người, bất quá tiểu tử, ngươi có thể nghe kỹ, nơi đây nguy hiểm nhiều chuyện rất. Tiễn Phong cười cười, ta không sợ. Thật không ngờ, ta ngược lại thật ra xem các ngươi một chút có thể đi thật xa. Nói xong, Tiễn Phong cùng Diệp Doanh Doanh dưới chân dịch thể tiêu thất, mà Tiễn Phong lúc này mới thở phào, mà không chung người nọ quái dị nhìn chằm chằm Tiễn Phong, tiểu tử, chờ xem, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể đi thật xa. Tiễn Phong không để ý, trực tiếp mang theo Diệp Doanh Doanh tiếp tục tiến lên, nhưng hậu lai đến một trong ao, Tiễn Phong nói rằng, chúng ta trước hết nơi đầy tu luyện đi. Diệp Doanh Doanh nhìn về phía cách đó không xa bóng người kia, nhưng hắn ở chỗ này, chúng ta thật muốn nơi đầy tu luyện. Tiễn Phong cười cười, hắn dĩ nhiên nói không làm khó dễ chúng ta, cũng sẽ không động thủ. Diệp Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu luyện, mà Yến Phong nhìn về phía không trung bóng người kia cười cười, mình cũng ngồi xếp bằng xuống tu luyện, mà người kia trên không trung lẩm bẩm, người này, thật đúng là không sợ ta đánh lén bọn họ sao? Ở suy tư chỉ chốc lát, bóng người này đột nhiên tiêu thất, Diệp Doanh Doanh ngược lại có chút lo lắng, bất qua Yến Phong nhưng thật ra không có việc gì, rất nhanh thu thập tâm tình, bắt đầu ở đó tu luyện. Còn như một trong ao ma dịch không đến mấy ngày đã bị hai người tiêu hao. Sau đó hai người lại tuyển chọn mới ma dịch trì, cứ như vậy, hai người ở chỗ này chọn ngây người hơn mấy tháng, Yến Phong tu vi lần thứ hai có đột phá, trực tiếp đánh tới huyền ma ngũ giai, cái này đột nhiên tăng mạnh cảm giác khiến Yến Phong luôn cảm giác là lạ. Vừa mới bắt đầu Yến Phong chỉ là lo lắng có thể hay không quá nhanh mà đưa tới thân thể không chịu nổi, một mạch đến thời gian lâu, Yến Phong phát hiện trong cơ thể thật đúng là phát sinh cải biến. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Trước 1061, thần bí tê dại bà, ai dịu xả dê. Con. Tiễn Phong rất nhanh cảm nhận được mình mầm móng đã không còn là kim quang thiểm thước, hơn nữa kể cả gân mạch cũng sẽ không kim sắc, ngược lại trở nên có chút tử sắc, nhìn kỹ như tử kim, cái này khiến Yến Phong rất ngạc nhiên, tử kim? Điều này có ý vị gì? Ở Yến Phong một bên Diệp Doanh Doanh đã giật mình nhìn hắn, ngươi làm sao? Tiễn Phong hiếu kỳ mở mắt ra nhìn giật mình chành cùng với chính mình Diệp Doanh Doanh, ta làm sao? Cái kia Diệp Doanh Doanh chỉ vào Yến Phong, ngươi, chán của ngươi. Tiễn Phong bật người vươn tay ra, sau đó tay nhất đạo lớp băng hiện lên, tùy hậu Yến Do muốn nhìn một chút chán mình làm sao, khi thấy chán mình nhiều một đoàn tiểu tử sắc hỏa diễm tiêu ký lúc, hắn giật mình. Cái này, Diệp Doanh Doanh có chút hoảng, cái này cùng những thủ hộ đó nhân tiêu ký giống nhau. Tiễn Phong ngưng trọng nói, đúng vậy, cảm giác thật là kỳ quái. Nhưng mà liền cái này thời không trung xuất hiện một cốc kiệu, cái này cốc kiệu là tảng đã làm, hơn nữa chu vi từ ma khí ngâm nước kéo lên, lúc này từ bên trong truyền đến u cười quái dị, xem ra, ngươi cũng trở thành chúng ta thủ hộ người một thành viên. Tiễn Phong hai mắt chết nhìn chòng chọc cốc kiệu, có ý tứ. Lúc này từ bên trong xuất hiện một cái vẻ mặt đều là mặt rỗ lao thái bà, nhưng lại đà nổi lưng, chỉ thấy nàng ngồi ở đó cốc kiệu sát biên giới thượng cười nhìn nổi Yến Phong, thần ma mộ. Nếu như cái chán xuất hiện ma hỏa tiêu ký, ý nghĩa chính là thần ma mộ thủ hộ người một trong người thừa kế. Tiễn Phong nghe được cái này, lại nghĩ tới những người đó truy sát tình cảnh của mình, Tiễn Phong cười khổ, ta xem, ta không thích hợp làm cái gì thủ hộ người. Ngươi nói không thích hợp liền không thích hợp. Tiểu tử, đây cũng không phải là ngươi nói toán. Tiễn Phong đề phòng đạo, vậy ngươi muốn thế nào? Đối phương cười quá dị, lúc này Diệp Doanh Doanh quanh thân đột nhiên nhiều bạc khí, nàng quá sợ hãi, cái này. Tiễn Phong lúc này mới phát hiện nàng bị người công kích phía sau, nhìn sang, bạc khí bật người thu nhỏ lại hóa thành một điểm tiêu thất, mà cái kia lão thái bà cười hỏi, hiện tại còn có hứng thú sao? Tiễn Phong nghiêm trọng, ngươi đây là uy hiếp ta? Ừ, không sai biệt lắm ý tứ này. Nghe thế lại nói sau Yến Phong tiếng hừ, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền vọt tới cái kia lão thái bà trước mặt, có thể lão thái bà tùy tiện nhất đạo khí lưu, liền đem Yến Phong cuốn lấy, sau đó cười nói, ngươi huyền ma tu vi, nhưng là lại có kim ma thực lực, có thể nói rất lợi hại, cũng không dám, ở trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ không phải của ta đối thủ, vẫn là trái lại đi theo ta đi. Yến Phong vẫn chưa trả lời, đối phương liền trực tiếp đem Yến Phong cho tới bên trong tiệu, sau đó cố kiệu biến mất ở vậy, mà Yến Phong cảm giác được chung quanh một vùng tăm tối, một bóng người cũng không thấy, điều này làm cho hắn nhanh lên muốn tìm xuất khẩu, nhưng thật giống như phong bế trong một không gian, căn bản là không có cách ly khai. Khi Yến Phong tại nơi gọi hàng lúc, lão thái bà từ một nơi bí mật gần đó cười nói, đừng nóng vội, rất nhanh chúng ta có thể đến. Yến Phong chất vấn, đi cái gì địa phương? Đối phương cười cười, đi một cái thú vị địa phương. Điều này làm cho Yến Phong rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì địa phương, thẳng đến cái này cố kiệu dừng lại, Yến Phong trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng lúc, hắn nhanh lên bay ra ngoài. Khi hắn đi ra bên ngoài, đúng dịp thấy chung quanh đều là núi, hơn nữa ở trước mặt hắn có một thạch trụ, lúc này Diệp Doanh Doanh đang trói ở bên dưới trụ đá, lúc này ở chung quanh tụ tập không ít người, những người này đều là trên trán có một thanh hỏa, trong đó có không ít còn là trước kia đổi kịp Yến Phong người. Yến Phong không để ý bọn họ, mà là đi hướng cái kia Diệp Doanh Doanh, lại bị một đám người ngăn lại, trong đó một tay so với còn mang theo một vĩ đại thủ hoàn nam tử còn lớn hơn uống, đến nơi đây, còn không bái thấy mọi người, có hay không lễ phép? Yến Phong lại băng lãnh, ta vì sao phải bái thấy mọi người? Người nọ cười nhạt, ồ, nói như vậy, ngươi còn rất không tình nguyện tới nơi này. Yến Phong bạch nhất nhãn, lời vô ích. Đối phương cười nhạt, được, ta đây để ngươi biết, ngươi nói ra lời này, là phải trả giá thật lớn. Nghe được có chuyện như vậy Yến Phong lại tiếng hử, ta cũng không dỗi danh đùa với ngươi. Nói xong, Yến Phong ngay lập tức xoay người, tránh khai người kia, mà người kia trên tay vĩ đại thủ trạc bay ra ngoài, muốn bao lại Yến Phong, có thể Yến Phong không phải người ngu, bật người tránh được, còn thi triển xuyên toa thuật, vừa đưa ra đến Diệp Doanh Doanh trước mặt. Diệp Doanh Doanh lúc này mơ mơ màng màng nhìn Yến Phong, đi mau. Yến Phong lắc đầu, ta không biết bỏ ngươi lại. Giữa lúc Yến Phong định cho nàng đáp án lúc, nhất đạo hàn lưu rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem Diệp Doanh Doanh đông lại ở, mà Yến Phong nhanh lên xoay người, đúng dịp thấy cái kia lão thái bà, lúc này lão thái bà ngồi ở cố kiệu thượng tiếp tục cười nhìn nổi Yến Phong, tiểu tử, đi tới nơi này, liền phải dựa theo nơi này quy củ làm việc, bằng không ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy mang đi hắn. Yến Phong chất vấn, vậy phải thế nào mới có thể mang đi nàng? Rất đơn giản, thủ hộ người có thủ hộ nhân quy củ, chỉ có tiến nhập cái kia bên trong động, bình yên người đi ra ngoài, mới thật sự là thủ hộ người, chờ ngươi thành là chân chính thủ hộ người, ngươi mới có thể mang đi nàng. Yến Phong ban tín bán nghi, thực sự, bất quá tiểu tử, cái kia động, 89/10 sẽ chết, ta cảm thấy thế nào, ngươi không bằng nhiều tu luyện mấy năm hơn nữa. Có thể Yến Phong lại nhìn về phía cái kia lóe ra tử quang động nói rằng, không cần, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Yến Phong một cái bay vọt, tiến nhập cái kia bên trong động biến mất ở nơi đó, lưu lại mọi người mục trường khẩu đốc. Lúc này mọi người đều biết cái kia động uy hiếp, có thể Yến Phong không hề nghĩ ngợi liền đi vào, mà không trung lão thái bà cười nhìn nổi mọi người, làm sao? Chẳng lẽ có người so với các ngươi gan lớn, không tốt sao? Lúc này mang thủ trả người nói, lão thái, tiểu tử này mới huyền ma, đi vào có thể hay không muốn chết? Vị kia lão thái cười nói, nơi đây là hắn có can đảm, mà các ngươi, mỗi một người đều nhát như chuột. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, mà lão thái bà cười nói, được, nơi đây các loại đi, nếu như hắn một ngày đêm không có đi ra, đã nói lên hắn chết ở bên trong. Ừ. Lúc này mọi người tại nơi tĩnh đợi, mà Yến Phong lúc này đã tại một trong hầm trú ẩn, ở chỗ này như mê cung giống nhau, Yến Phong căn bản không biết người nào lộ mới đúng, cũng không biết rốt cuộc cái này lão thái bà có ý tứ, vì sao phải để cho mình tới nơi này. Thẳng đến Yến Phong chứng kiến một bảng hướng dẫn, đó là thạch bi viết màu đỏ tự thể, một nhập ma mộ, sinh tử đã không ở. Yến Phong hồng nghi, ma mộ, cái quỷ gì ý tứ? Ở chân chờ một cái sau Yến Phong vẫn là dứt khoát tuyển chọn đi vào, khi hắn đi tới bên trong phía sau, lại chứng kiến bất khả tư nghị một mặt, chỉ thấy to lớn kia trong mộ địa có rất nhiều khung xương, những thứ này khung xương đều lóe ra bất đồng quan mang, mà tia sáng này trong không có cùng ma hồn. Giờ phút này chút ma hồn tại nơi bay, khi bọn hắn thấy có người lúc tới, vật người cuồng vũ đứng lên, có còn đang cười to, có người đến, cuối cùng cũng có người đến. Đã lâu, cuối cùng cũng trông được người. Tờ bờ tờ sở tụ ụ. Trước 1062, chúng ma chi hồn, ai dịu xả dê. Con. Yến Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các ngươi là ai? Lúc này một lao đầu ở một khung xương bên trong cười ha ha, chúng ta, đương nhiên là chết đi mà, bất quá chỉ là nhục thân diệt, hồn không có diệt mà thôi. Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía chung quanh, nơi này xuất khẩu ở cái gì địa phương? Lao đầu cười quá dị, xuất khẩu. Ngươi cho rằng tiền đến, liền muốn đi ra ngoài sao? Yến Phong không cho là đúng đáp, ta tới nơi này, liền là muốn đi ra. Đối phương lại cười quá dị, xin lỗi, ngươi không thể đi ra ngoài. Yến Phong nghi hoặc, vì sao? Lao đầu đáp ý nói, bởi vì, chúng ta muốn mượn ngươi trọng sinh a. Yến Phong nhất thời lui lại mấy bước đề phòng, các ngươi muốn làm gì? Những người đó cười quá dị, đột nhiên vô số ma hồn nhảy vào Yến Phong trong cơ thể, muốn tranh đoạt Yến Phong thân thể, Yến Phong kém chút cho là mình thân thể bị người cướp đi tựa như, bất quá hắn cuối cùng vẫn là chủ động phía sau hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Những người này vừa mới bắt đầu không để ý Yến Phong, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, thật không ngờ, ta đây cũng không khách khí. Yến Phong trực tiếp mở ra diệt hồn hình thức, vốn đang ở trong người Dương Dương đắc ý mọi người, trong nháy mắt bị Yến Phong bức ở trong một cái góc không dám tùy ý lộn xộn, sau đó đều đào tẩu. Yến Phong băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm đạo, nói cho các ngươi biết, chớ xem thường ta, cơ thể của ta, các ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm. Nói xong, Yến Phong liền không để ý bọn họ, bắt đầu ở cái này tìm kiếm khắp nơi còn lại xuất khẩu. Những ma hồn đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lão đầu nói rằng, đừng tìm, nơi này lối ra duy nhất, chúng ta biết, thế nhưng ngươi không có bản lĩnh phá vỡ. Yến Phong lại xoay người nhìn bọn hắn chằm chằm đạo, ta có thể. Lão đầu cười quá dị, tiểu tử, không thể quá tự đại. Yến Phong lại như cũ chấp nhất đạo, ta không phải tự đại. Chỉ thấy những người đó hai mặt nhìn nhau, tại nơi trầm tư sau khi, bọn họ bật người quán chú lực lượng, sau đó ở đó một Yến Phong dưới bàn chân, xuất hiện một cái to lớn cái hố, mà cái hố có một tầng lá mỏng, ngăn trở Yến Phong. Yến Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này màng hồng nghi, đây rốt cuộc là cái gì? Lão nhân kia cười cười, đây là ma nguyên, ma thần mộ xuống lực lượng, mà lực lượng này là tinh khiết nhất, cũng là đáng sợ nhất, người bình thường thân thể đều là không thể chịu đựng, mà chúng ta năm đó với ngươi giống nhau tự đại, kết quả đều chết ở chỗ này, cuối cùng còn lại ma hồn, lại không cách nào lý khai. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một cái nhún nhảy, đã nghị xuyên tấu đi, thế nhưng màng lực bắn ngược rất mạnh, trực tiếp đem Yến Phong bắn bay, mà Yến Phong rất nhanh ổn định phía sau, lộ ra chân mày. Lão đầu cười nói, nếu muốn đi xuyên qua, phải để cho ngươi ma khí cùng phía dưới ma nguyên câu thông, chỉ có tương thông mới có thể đi vào, bất quá đi vào, ngươi cũng đi không xong, những ma nguyên đó sẽ đem thân thể ngươi tra kiện. Những người khác cũng đều biểu thị cái này ma nguyên đáng sợ, thế nhưng Yến Phong lại như cũ cái gì cũng không sợ cười nói, ta không sợ. Mọi người không nghĩ tới Yến Phong ngay cả cái này còn không sợ phía sau, các hai mặt nhìn nhau, đều muốn biết rốt cuộc phát sinh cái gì, mà Yến Phong tại nơi trầm tư sau một hồi, cuối cùng vẫn là một tay đặt ở màn thượng, sau đó cùng phía dưới lực lượng câu thông. Khi ma nguyên từ màng trong lao tới, tiến nhập Yến Phong trong cơ thể phía sau, Yến Phong trong nháy mắt cả người lực lượng bắt đầu bạo phát, mà Yến Phong tại nơi quái dị lực lượng hạng, chết quyết chống, ở mọi người chung quanh hiếu kỳ Yến Phong rốt cuộc thế nào. Thẳng đến Yến Phong thân thể bắt đầu đột nhiên héo rút, mọi người đều biết Yến Phong lần này chết chắc, có người còn thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa canh giờ, nhất định biến thành khung xương. Cũng không phải là, ai, năm đó chúng ta cũng là như thế này, nhưng bây giờ vẫn như cũ không còn cách nào cải biến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ thanh âm, thẳng đến quá hồi lâu, Yến Phong khô héo thân thể, lại đột nhiên khôi phục, hơn nữa sắc mặt còn tốt, chính yếu Yến Phong quanh thân còn có một trận trận gió xoay tròn. Mọi người mục trừng cầu nốc, lão đầu còn gọi đạo, tiểu gia hỏa, ngươi thế nào? Yến Phong mỉm cười, ta không sao. Lời này kích thích lão đầu, cái này, làm sao có thể? Mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Phong, có thể Yến Phong chính là không có việc gì, hơn nữa ở run run hạ thân thể cười cười, phía dưới lực lượng, quả thực là đồ tốt, ta đã bắt bọn nó hấp thu. Nói xong, Yến Phong một tay một trường, mở ra cái kia màng, trong nháy mắt nơi đó xuyên thấu, không còn có ma nguyên khí tức, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều hiếu kỳ phát sinh cái gì. Chỉ có Yến Phong biết rõ làm sao hồi sự, chỉ thấy hắn mỉm cười, được, cứ như vậy đi, các vị, tái kiến. Những thứ này lão gia hỏa đều hô phải ly khai, có người còn gọi đạo, tiểu gia hỏa, mang ta đi ra ngoài, ta có thể ta lợi hại công pháp đều chuyển cho ngươi. Không sai, dẫn chúng ta đi ra ngoài, cho chúng ta tìm được hợp nhục thân, chúng ta có thể cho ngươi đang đá thủ. Hiện trường các loại mê hoặc, các loại thỉnh cầu, mà Yến Phong thật sâu biết, nếu như thật đem những này người tốt hảo lợi dụng, nói không chừng sau đó sát trở về tiên vực có thể giúp đại ân, vì vậy Yến Phong cười hỏi, các ngươi xác định sẽ nghe ta? Nhất định. Nhất định. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút xuất ra tiên hồn đan, tạm thời để cho bọn họ đều tiến nhập bên trong, những người này đại hỉ, đều tiến nhập bên trong phía sau, Yến Phong mới nhìn đường hầm kia, sau đó trực tiếp tiến nhập bên trong, biến mất ở nơi đó. Khi Yến Phong lần thứ hai đi ra lúc, đúng dịp thấy một đám thủ hộ người, còn có cái kia Tê Dại Bà, chỉ thấy cái kia Tê Dại Bà ở cố kiệu thượng có chút quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi, thật đi ra. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn Yến Phong, mà Yến Phong cười nói, đúng, ta đi ra, không biết có nghi vấn gì. Cái kia Tê Dại Bà ngưng trọng, mà Yến Phong bước chậm đi hướng cái kia thạch trụ hỏi, ta có thể mang ta đi bằng hữu đi. Cái kia Tê Dại Bà không lời nào để nói, chỉ có thể đáp án Diệp Doanh Doanh, mà Diệp Doanh Doanh đi tới phía sau không dám tin tưởng mình còn có thể sống được, mà Yến Phong cười nói, làm. Diệp Doanh Doanh ân âm thanh, theo Yến Phong đang lúc mọi người nhìn soi mói ly khai, mà những người này căn bản không dám ngăn trở Yến Phong, chỉ có Yến Phong ở đi một hồi lâu phía sau, Tê Dại Bà mới đi qua cố kiệu đội kịp, Yến Phong dừng bước lại quay đầu hỏi, ngươi còn theo ta làm cái gì? Ta muốn biết bên trong động phát sinh cái gì. Yến Phong cười nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tê Dại Bà nhíu, ngươi có tin hay không, ta đem ngươi ở tại chỗ này, vĩnh viễn chớ. Yến Phong lại cười nói, ngươi muốn làm sớm làm, vì sao không làm? Tê Dại Bà hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, đó là bởi vì ta nghĩ đến ngươi sẽ phải thức thời. Yến Phong nói xin lỗi, xin lỗi, ta không phải là cái gì thức thời vụ người. Tê Dại Bà bật người một cổ lực lượng vây khốn hai người, để cho hai người đều không thể ly khai, mà Tê Dại Bà nói rằng, ta có thể mang đi nàng một lần, là có thể mang đi lần thứ hai. Nghe nói như vậy Yến Phong nhíu, ngươi thật hèn hạ. Không có cách nào, ngươi chỉ phải nói cho ta biết là được, nếu không, ta sẽ không cho các ngươi đi. Tờ bờ tờ sở tụ cụ. Chương 1063, rời ra điều kiện, ai dịu sả dê. Con. Chứng kiến Tê Dại Bà cố ý không cho bản thân rời đi, Yến Phong ngưng trọng nói, ngươi thật muốn giữ chúng ta lại sao? Cái kia Tê Dại Bà một điểm không kéo dài đạo, không sai, ngày hôm nay các ngươi phải lưu lại. Nghe nói như thế, Yến Phong biết ngày hôm nay phải ly khai, sợ rằng có chút khó khăn, bất quá hắn cũng không sợ câu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Tê Dại bà băng lãnh, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc được cái gì, còn có bên trong thấy cái gì? Tiễn Phong đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, bất quá hắn cũng không có nói bản thân đem những ma hồn đó cho lấy đi, mà là mình dứt khoát ly khai nơi đó. Nghe được lời nói này, Tê Dại bà quái dị nhìn chằm chằm Tiễn Phong, thực sự như vậy? Tiễn Phong lên âm thanh, đúng, liền là như thế. Cái kia Tê Dại bà có chút không tin, nhưng tại trầm tư sau khi lời nói, thật không ngờ, vậy các ngươi đi thôi. Nghe nói như thế, Tiễn Phong cùng Diệp Doanh Doanh liếc nhau, sau đó xoay người rời đi nơi này, mà Tê Dại bà ở trầm tư một hồi lâu phía sau cũng xoay người lý khai. Ở trên đường Diệp Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi, nàng thật không truy chúng ta? Tiễn Phong lên âm thanh, bất quá cũng chớ khinh thường, vẫn cần thật chút. Diệp Doanh Doanh gật đầu, cứ như vậy bọn họ lần thứ hai đi tới vậy cũng là ma dịch trì địa phương. Tiễn Phong ở đêm này ma dịch trì đều hấp thu không sai biệt lắm phía sau, đã là nhiều năm phía sau, khi hắn cùng Diệp Doanh Doanh quyết định rời đi nơi này lúc, ma thần mộ lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái này nổ hình như là cái gì rít gào. Thanh âm này vừa nghe chính là Mao Cốt Tùng Nhiên, rất đáng sợ xu thế, ở nơi đó Diệp Doanh Doanh có chút giật mình, cái này là thanh âm gì? Tiễn Phong ngưng trọng nói, không hiểu, bất quá dường như ở phía trước này hỗn độn trong đá truyền tới. Diệp Doanh Doanh bắt đầu có chút khiếp đảm, đây rốt cuộc sẽ là cái gì? Tiễn Phong không nói chuyện, mà là lặng lặng ở nhìn, thẳng đến một hồi lâu phía sau, phía trước xuất hiện vụ, sương mù này là tử quang lóe ra, hơn nữa từng bước tới gần nơi đây, nhất hậu yến gió lần thứ hai chứng kiến một cố kiệu. Chứng kiến cái này cố kiệu, Tiễn Phong ngưng trọng, lại là nàng. Diệp Doanh Doanh cũng đoán được, bất quá hòn đá kia cố kiệu trên không trung chậm rãi sau khi rơi xuống, cô gái kia ở bên trong cười nói, các ngươi khẳng định thật tò mò mới vừa rồi rốt cuộc thanh âm gì đi. Tiễn Phong hồng nghi, không biết là ngươi làm ra đi. Không sai, vậy ở chỗ này một ma chủ, hơn nữa còn là nhục thân không có hủy, sống xanh xanh. Tiễn Phong nghi hoặc, người tới nơi này không đều hủy diệt sao? Người không không có. Tiễn Phong biết mình thân thể không giống với, sở dĩ hắn chỉ là cười cười, ta cùng những người khác không giống với. Cái kia Tê Dại bà cười nói, ta biết ngươi dự định ly khai, sở dĩ giúp ngươi kích thích một chút hạ người nọ, có hứng thú, sẽ đi thăm xem. Nghe nói như vậy Yến Phong cười khổ, kích thích một chút. Tê Dại bà ân âm thanh, không sai, thế nào, có hứng thú đi xem sao? Yến Phong hai mắt chết nhìn chòng chọc Tê Dại bà câu hỏi, vì sao? Tê Dại bà cười hỏi, cái gì vì sao? Tại sao muốn dây dưa ta không thả? Bởi vì ngươi rất đặc biệt, ta chính là muốn nhìn một chút, cái này ma thần mộ gì đó, có hay không đều có thể đối với ngươi vô hiệu. Yến Phong bị đối phương đánh bại, thế nhưng đối phương thực sự quá mạnh, Yến Phong căn bản là không có cách cùng nàng đánh một trận, hơn nữa có Diệp Doanh Doanh bên người, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, được, vậy muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản, trên người hắn mang theo một sợi dây chuyền, ngươi chỉ cần đem sợi dây chuyền này lấy ra, hắn thì sẽ hoàn toàn thân thể bị hủy diệt, chỉ còn lại có ma hồn, đến lúc đó liền không có gì phải sợ. Yến Phong không giải thích được, vì sao phải khiến hắn hoàn toàn bị hủy diệt? Chúng ta là thủ hộ người, muốn đem tất cả tự tiện xông vào người nơi này, cũng phải diệt, mặc kệ đối phương cường đại bao nhiêu. Yến Phong lặng lặng nhìn đối phương, cuối cùng lời nói, được. Diệp Doanh Doanh lại kéo lại Yến Phong đối với hắn truyền âm, sẽ có hay không có tạc. Yến Phong cười trở về câu, có bấy cũng không có cách nào cái này lao ra hỏa, nhận định ta không còn cách nào trốn, các loại làm khó dễ. Diệp Doanh Doanh nhất thời không lời nào để nói, mà cái kia Tê Dại bà cười cười, xin mời. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là mang theo Diệp Doanh Doanh ly khai, mà Tê Dại bà ở nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người cười rộ lên, ta ngược lại thật ra nhìn, các ngươi có thể có nhiều đại năng chịu. Lúc này ở trên đường Yến Phong đối với Diệp Doanh Doanh nói rằng, nếu như sau đó có nguy hiểm, ngươi liền nhanh lên rút lui trước. Diệp Doanh Doanh ngưng trọng, không biết thật có phiền phức đi. Yến Phong cũng không dám khẳng định, chỉ có thể vừa đi về phía trước, cái này khó nói, trước nhìn kỳ hắn nói đi. Diệp Doanh Doanh nhận âm thanh, tiếp tục cùng nổi Yến Phong, đại khái sau khi, bọn họ liền tiến vào trong ma vụ, mà thanh âm kia càng ngày càng gần, dường như có người ở rít gào, khi Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh từng bước tới gần nơi đó phía sau, chứng kiến một người, lúc này quanh thân đều là xiển xích nút hắn, thế nhưng trên người hắn có cuồng bạo khí tức, không cho bất luận kẻ nào tới gần, chủ yếu nhất là trên người đối phương Hạc Liên. Dây chuyền này như có một loại thần kỳ lực lượng, bảo đảm hắn không chết, chỉ thấy hắn tại nơi rẽ rủa rít gào, thẳng đến Yến Phong cùng Diệp Doanh Doanh xuất hiện, người kia hai mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi là ai? Yến Phong rất bình tĩnh cười nói, ngươi xem ta cái trán. Đối phương vừa nhìn Yến Phong cái trán liền tức lên, nguyên lai cùng những ngưỡng người kia một phe, bất quá tiểu tử, ngươi quá yếu, còn chưa đủ ta một hơi thở liền đem ngươi cho thổi tan. Yến Phong chứng kiến đối phương như vậy cuồng phía sau cười nói, tiền bối, kỳ thực ta cũng không muốn ngươi chết. Đối phương hồ nghi nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi có ý tứ? Ta đây, cũng là bị người bị ép tới lấy ngươi dây chuyền. Đối phương nghe được Hạc Liên, hai mắt càng là đỏ bừng, ngươi mơ tưởng lấy đi ta Hạc Liên. Yến Phong cười khổ, ý của ngươi là? Ngươi nọ tiếng hừ, ta Hạc Liên chính là ta mệnh, muốn lấy đi ta Hạc Liên, không có khả năng. Yến Phong than thở một cái, vậy ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ, ta nếu là không lấy đi ngươi Hạc Liên, ta liền không còn cách nào ly khai. Đối phương quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, làm sao? Lẽ nào cái kia Tê Dại bà bức ngươi tới? Yến Phong ngân âm thanh, xem ra tiền bối rất hiểu rõ. Đối phương sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp ta đem những này xiềng xích cho phá, ta có thể mang ngươi ly khai. Yến Phong nghe nói như thế bán tín bán nghi, thực sự, ta so với kia Tê Dại bà có tín dụng nhiều. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút hỏi, vậy phải như thế nào đáp án? Cái này đơn giản, ngươi thấy ổ khóa này liên tiếp này cây cột sao? Ngươi chỉ cần đem này cây cột một cây cho nghiền nát, ta có thể đi ra. Yến Phong nhìn chung quanh một chút cây cột, có thật nhiều cây phía sau hỏi, ở phá đi trước, ta có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Đối phương cười nói, ta gọi Ma La Thiên. Yến Phong hồ nghi, Ma La Thiên?